Chân danh là một người tu hành tiêu chí, chân danh cấp bậc rất lớn trình độ quyết định người tu hành có khả năng đạt đến độ cao. Mỗi giới thí sinh chân danh, bọn họ đều muốn đích thân quan sát. Vậy liền bắt đầu đi. Trên người mặc kim sắc long bào người đàn ông trung niên phất phất tay. Chương 40, hôn chiến không nớt. Chu Dung sau khi nghe xong gật gật đầu, hơi vận may, liền tự trong miệng phun ra hoảng sợ thanh âm, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang giống như vang ở hết thảy thí sinh bên hai, đàng long bảng trận thứ hai, chỉ cảnh ấn chứng hiện tại bắt đầu. Hoảng sợ tiếng vừa dứt, Tiễn Ly liền cảm thấy bàn chân đột nhiên tràn vào từng trận nhiệt lưu, hắn không tự chủ được địa bàn đầu gối ngồi xuống, từng tia một màu đen khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Những tia từng tia màu đen khí tức, từ từ diễn biến thành từng con quạ đen, làm quạ đen hình thành quần lạc thì, chu vi 50 bộ tinh nguyên lực lượng đã bị hắn chiếm cứ. Hắn không có vội vã động, giống như quyết định chủ ý cố thủ chính mình mảnh đất nhỏ, cũng không cho Hắc Nha môn ra bên ngoài xông tới, chỉ ở 50 bộ bên trong hoa hoa ồn ào cái không ngớt. Chu đá bản thân hẳn là có khởi động chân danh cụ tượng hóa tác dụng, vì lẽ đó hắn mới có thể dễ dàng khống chế lại chân danh cường độ. Đương nhiên, nguyên rủa cũng không phải hắn chân danh, hắn có thể khống chế bộ phận, chính là hắn đem phóng thích bộ phận. Hắn cùng nguyên rủa quan hệ rất vi diệu, một mặt ỷ lại với sự mạnh mẽ của nó, một mặt lại giới sợ với sự phản vệ của nó. Hắn cùng nguyên rủa trong lúc đó đã từng ở vào một loại vi diệu cân bằng mặt trên, cái này cân bằng bắt nguồn từ chấn thủ ở hắn sâu trong linh hồn chân chính chân danh. Trên thực tế nguyên rủa sở dĩ không cách nào một lần đem hắn ăn mòn, chính là bởi vì chúng nó phần lớn sức mạnh đều dùng ở chấn áp hắn chân danh mặt trên. Chu đá có khởi động chân danh cụ tượng hóa tác dụng, nó vốn nên khởi động sâu trong linh hồn chân danh, nhưng bởi vì tầng ngoài bị nguyên rủa chiếm giữ, vì lẽ đó hiện lộ ở hiện thế cũng là nguyên rủa. Nếu như là bình thường, hắn đương nhiên không cách nào khống chế sức mạnh của nguyên rủa, chỉ có thể phóng thích hoặc là đề cao mình thực lực. Sau hai người đều có một tiền đề cùng một nguy hiểm, tiền đề là thân thể có thể chịu đựng sức mạnh của nguyên rủa, nguy hiểm là nguyên rủa sâu sắc thêm, hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị hoàn toàn nuốt chửng. Ly Hận Cung lần đó nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là nguyên rủa cuối cùng đột nhiên cùng Vương Bát như thế rủa rụt cổ lên, vốn cho là tình huống tuyệt vọng, đột ngột lại kỳ dị địa thay đổi. Đây là đề ở ngoài thoại. Ở Thần Châu đại địa thời điểm, Yến Ly tiến vào thư viện trước, đã từng có một lần phóng thích chân danh trải nghiệm, lúc đó ba đạo nguyên rủa tự chủ hiện ra, trấn áp linh hồn sức mạnh liền suy yếu, hắn chân danh có thể phụ dung chấm nợ. Hiện nay hắn ứng đối nguyên rủa, hãy cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, ở trụ đã ảnh hưởng, nguyên rủa hiện ra hậu thế, lại bị hắn áp chế lại, tin tưởng nếu như hiện tại liền thả ra, này 100 cái người có 90 trở lên sẽ đào tẩu. Cái gọi là đào tẩu, đương nhiên không phải từ trên cây cột nhảy xuống, mà là thu hồi chính mình chân danh, giống như bị sư tử đuổi bắt thọ tử mạo hiểm địa trốn chính mình tổ, khẳng định là nói cái gì cũng không chịu trở ra. Nếu như mục tiêu cũng đào tẩu, vậy coi như phiền phức. Cái thứ nhất động chính là Cơ Vô Ức. Hừ. Trong thiên địa đấu nhiên vang lên một trong trèo hấp vang, nàng vị trí chu vi 50 bước đi nhiên bị lửa lớn rừng rực xâm chiếm, ở này bên trong dần dần mà ngưng tụ thành một con to lớn chim lửa. Chim lửa phóng lên trời, bốn phía tung bay hỏa vũ, tiếp xúc không khí, trong nháy mắt lại thiêu đốt thành càng mãnh liệt liệt diễm, ở từng tiếng to rõ hấp vang bên trong, hỏa diễm kéo dài địa hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Chim lửa xâm chiếm lãnh thổ lập tức vượt qua 500 bước, tức có 10 người trở lên chân danh bị chim lửa áp chế, đồng thời còn đang không ngừng ra bên ngoài quyết tán. Phạm Nhân cũng muốn cùng bổn công chỗ đấu, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nàng khinh bị nở nụ cười. Nhưng lúc này nàng rốt cục gặp phải đối thủ, chỉ nghe một tiếng cuồng bạo thú hống, một con to lớn ma hùng đấu nhiên vắt ngang trong thiên địa, nó cả người tỏa ra từng tia hắc tử giao nhau chớp giật, năng lượng kinh khủng ở quanh người của nó va chạm, bắn ra kịch liệt đốm lửa lại hình thành mãnh liệt khí tràng, hướng bốn phía vi xâm chiếm, lập tức liền khuyết tán đến 200 bộ ở ngoài. Đến 200 bộ, liền gặp phải chim lửa. Hai người khí tràng va chạm kịch liệt. Ầm. Cái kia cảnh tượng cái kia động tĩnh không thua gì hai cái lục địa chân tiên quyết đấu, chân danh cụ tượng hóa sau khi khủng bố một mặt ở trước mặt mọi người triển lộ không bỏ sót. Cơ Vô Ước dương mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Long Lệ Tuyển tấm kia ngây ngô nhưng cũng kiên nghị khuôn mặt, không nhịn được dựng thẳng lên lông mày, ngạo mạn địa nói rằng: "Ngươi, nhanh cho bổn công chúa tránh ra, không phải vậy gọi ngươi đẹp đẽ." "Cơ Vô Ước các hạ, xin thứ cho tại hạ không thể toàn mệnh." Long Lệ Tuyển không nhúc nhích chút nào, trái lại thôi thúc ma hùng, càng thêm hung hăng địa đánh về phía chim lửa, chiếm trước càng nhiều không gian. "Ngươi cái này bắp thịt đầu, thượng hoang thần miếu sợ là một đám nớ ngẩn tạo thành." Cơ Vô Ước tức giận đến sắc mặt trắng bệch, liên tục kết ấn, thúc khiến chim lửa kịch liệt phản kháng, cũng ra sức khởi xướng phản kích. Hai người năng lượng đụng chạm, đều do tinh nguyên lực lượng nhắc tới cùng, mảy may không cần chân khí, vì lẽ đó bắt đầu chém giết quả thực không để yên không còn, căn bản không cần bận tâm chân khí tiêu hao. Kịch liệt dư âm hướng bốn phương tám hướng quyết tán, bị lan đến thí sinh khổ không thể tả, chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà đem chân danh thu hồi đến. Bọn họ những người này, chân danh cao nhất không có vượt qua tứ đẳng tứ phương thánh, căn bản không phải hai người này quái vật đối thủ, trừ phi trong bọn họ có ai chân danh thiên khải, bằng không chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tàn phá, một chút biện pháp cũng không có. Tu hành càng đến mặt sau, chân danh cấp bậc càng lộ ra ra tầm quan trọng. Vào lúc này nếu như bọn họ còn miễn cưỡng muốn thả ra chân danh, đi tranh cướp cái kia hầu như không thể tranh cướp đồ vật, rất có thể sẽ để chân danh gặp phải mãi mãi tổn thương, trùng giả thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Ngay ở hai người kịch liệt tranh đấu thời điểm, một tự rồng gầm không phải rồng gầm minh thiếu, dường như một thanh sắc bén đao, thẳng tắp địa lọt vào trong đó. Không gian xuất hiện rung động dữ dội, hỏa diễm tứ tán tung tóe, ma hùng bị đánh lui lại ra. Hai người đều là cả kinh, toại thấy một đạo băng hỏa song sắc cực quang từ hai người trung gian dần dần diễn biến, hình thành một con băng hỏa song sắc kỳ lân, uy phong lẫm lẫm đến thật giống như vương giả trở về. Hai người các ngươi đều cho tiểu vương tránh ra. Kỳ Lân há mồm, phát sinh Cơ Huyền Vân tiếng nói. "Cơ Huyền Vân, ngươi ăn gan hùm mật báo, dám đối với ngươi tỷ tỷ ra tay." Cơ Vô Ước tự nhiên không thể tránh lui, ra sức phản kích. Long Lệ Tuyền cũng không thể tránh lui, điều khiển ma hùng đánh về phía Kỳ Lân. Hai phe chém giết, lập tức đã biến thành ba bên hỗn chiến, tình cảnh càng thêm không thể tả, đâu đâu cũng có sấm vang chớp giật đốm lửa phun ra, toàn bộ bầu trời đều ở một loại long xà múa tung trong hỗn loạn. Ba người này ở đây tranh cướp lãnh thổ, đều không ai nhường ai, mà hai phe đều có thắng bại, hiển nhiên chân danh tầng cấp C xích không nhiều. Có điều xem tình cảnh, vẫn là Cơ Huyền Vân Kỳ Lân dần dần chiếm cứ càng to lớn hơn thượng phòng, có thể lấy ép một chút hai. Ba người ở đây hỗn chiến không ngớt, một mặt khác, Hạ Vạn Lý không có ý tốt địa nhìn chằm chằm Yến Ly vị trí, hắn chỉ thấy được quần nha múa tung, tuy rằng chân danh có chút quái lạ, nhưng từ khí tức, dị tượng trên phán đoán, mạnh nhất sẽ không vượt qua cấp 5, so sánh với chính mình tứ đẳng tứ phương thánh chân danh, hoàn toàn có thể lực ép đối phương một đầu, hà tất chờ Lưu Hướng Tú biểu diễn đây. Nghĩ tới đây, hắn âm lãnh lạnh địa nở nụ cười, chân danh dần dần mà hiện hóa ra ngoài. Chương 41, Thiên Mục Nha. Chân danh từ trên xuống dưới, phân biệt là: nhất đẳng tinh chủ, nhị đẳng thủ tướng, cấp 3 đại thiên chúng, tứ đẳng tứ phương thánh, cấp 5 tiểu thiên chúng, cấp 6 địa khôi, cấp 7 hoặc nhân. Cấp 7 hoặc nhân, chân danh không hiện ra, chỉ có thoáng khí cảm, miễn cưỡng có thể tu hành. Cấp 6 địa khôi, chân danh mới hiện ra, bình thường bạn có cảnh tượng kỳ dị, như mưa gió sấm sét, thế nhưng quy mô quá nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Cấp 5 tiểu thiên chúng, đến này nhất đẳng, chân danh xuất hiện hình thái, khả năng là mãnh thú, cũng khả năng là thảm thực vật, cũng khả năng là binh khí, đã có thể coi là được với đăng đường nhập thất, cũng là gia nhập đạo thống cửa thứ nhất hạng, không tới tiểu thiên chúng, cơ bản liền đoạn tuyệt tiến vào tiên giới con đường. Tứ đẳng tứ phương thánh, đến này nhất đẳng, chân danh hình thái gần tới với viên mãn, đồng thời bắt đầu phối hợp cùng chân danh kết hợp lại dị tượng. Như Long Lệ Tuyền Ma Hùng, chính là tứ đẳng tứ phương thánh. Cấp 3 đại thiên chúng, đến này nhất đẳng, chân danh hình thái hoàn toàn cùng trong truyền thuyết tinh tú tương xứng, cũng có phối hợp dị tượng xuất hiện. Lý Hương Quân Thanh Loan, Cơ Vô Ước Chu Tước, Cơ Huyền Vân Câu Trần, liền đều ở này một tầng cấp. Hạ Vạn Lý chân danh ở vào đệ tứ các loại, đặt ở văng giới, đủ để khinh thường quần hùng, gia nhập đạo thống vấn đề không lớn. Hắn hơi suy nghĩ, 50 bộ chu vi tinh nguyên lực lượng liền bị lấy ra hết sạch, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, nương theo TT thổ tinh thanh, hàn chiều tràn ngập, từ bên trong giọ ra một viên to lớn xà đầu, thủ đồng như hai cái quái dị đèn lồng, lộ ra âm lãnh cùng ác độc. Nó ở trên hư không chợt trườn, dần dần kéo dài ra to lớn thân rắn, từng vòng chiếm giữ ở Hạ Vạn Lý trên đỉnh đầu. Hàn chiều chính là rắn này dị tượng, tuy rằng còn không đạt tới tinh tú tầng cấp, nhưng nó vừa xuất hiện, chu vi 200 bộ tinh nguyên lực lượng liền bị hắn cướp đoạt hết sạch, những kia còn đang nổi lên chân danh thí sinh vừa giận vừa sợ, nhưng căn bản không có biện pháp chút nào. Cùng lúc đó, tương tự cự Yến Ly cách đó không xa Vương Diễm cũng vào thời khắc này nhìn chằm chằm Yến Ly, hắn chân danh cũng là tứ đẳng, có thể nhìn thấy từng tia một thanh lạnh lùng cơn lốc, ở cơn lốc chen trúc dưới hiện ra một con uy phong lấm lấm hổ vương, hơn nữa lưng mọc hai cánh phiến một tấm liền sinh ra càng mãnh liệt cơn lốc, tương tự cũng trong nháy mắt cướp đoạt 200 bộ chu vi tinh nguyên lực lượng. Hai người đang áp sát Yến Ly trên đường gặp gỡ, tự nhiên miễn không được một phen đấu tranh, không muốn ra cái gì yêu thiêu thần, đánh rắn đánh dập đầu, có điều rất nhanh sẽ đạt thành thỏa thuận. Hoàng Thiếu Vũ ngay ở Yến Ly bên cạnh, mắt thấy hai người khí thế hùng hổ giết tới, lại nhìn xem Yến Ly chân danh, không nhịn được hô: "Yến Ly, ngươi còn không ra tay à?" Yến Ly cười không nói, muốn cho đối thủ một đòn chí mạng, liền cần để hắn cảm thấy con ngồi đã bị vây ở trong bẫy dập, chỉ chờ bọn họ thu gạt. Hắn đang bí ẩn địa ấp ủ, chết toán lực lượng từng điểm tràn ra, từng điểm nồng nặc lên, nếu như là cảm ứng nhạy cảm, nhất định có thể phát hiện không ổn. Gào! Thú vương gào thét, phi thiên hổ từ phong thế, trước một bước đến, thanh lạnh lùng cơn lốc thì lại còn muốn càng sớm hơn một bước, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lại đây, trong nháy mắt chiếm cứ Yến Ly lãnh địa. Phi thiên hổ một nhanh như hổ đói vồ mồi, liền có mấy chục hơn trăm quạ đen dập tắt thành tro. Hổ vương phát sinh đắc ý khiếu gọi, vỗ cánh ở Yến Ly lãnh địa bên trong tạ trùng hữu va, rất nhanh sẽ tiêu diệt một nửa trở lên quả đen. Vương Diễm phát sinh trầm thấp cười gằn, tán nhân muốn vào ba vị trí đầu không thể, vốn là ngươi nếu là khiêm tốn một ít, ta còn có thể để ngươi tiến vào cái 10 vị trí đầu, hiện tại mà. Hắn lại không phát hiện, những kia quả đen bị đánh diệt sau khi cũng không phải biến mất không còn tăm hơi, mà là hòa vào trong hư không những kia cho ngợi khí tức ở trong. Cho ngợi khí tức đương nhiên làm người khác chú ý, dù sao đại diện cho hắc ám sức mạnh đều là khiến người ta tự phát mà sản sinh hoảng sợ, bởi vì nó thường thường sẽ làm người đau đến không muốn sống. Có thể ở trong mắt Vương Diễm, hắn chân danh đã xâm nhập đối phương lãnh thổ, không thể lại có thêm bất ngờ phát sinh, những kia cho ngợi khí tức, cũng chỉ có điều là một thằng hề sắp chết dãy rủa. Khốn nạn, ngươi không thể cho ta lưu một điểm. Hạ Vạn Lý chính đang lúc này xuống tới, mắng một câu, liền cười gần thúc khiến Hàn Triều, đem Yến Ly toàn bộ vây quanh, không cần Lưu Hương Tú, chúng ta cũng đầy đủ trưởng trị ngươi, chỉ là một tán nhân, liền tư chất đều là bình thường nhất có điều tán nhân cấp bậc, lại có mặt theo chúng ta đánh đối với lại, ta phi. Cự xà vây đuôi một cái, liền đem mấy chục trên trăm con quạ đen quét bay, ở giữa đường liền dập tắt thành tro, trong miệng phun ra hàn băng mưa tên. Trong chớp mắt liền đem còn lại quạ đen thu thập đến sạch sành sanh. Ha ha. Hạ Vạn Lý ở 200 bộ ở ngoài phát sinh cười lớn, tiếng cười chấn động vân thiên, xuyên thẳng hư không, rót vào Yến Ly màng thai bên trong, "Tiểu tử, dạy ngươi biết ta Hạ Vạn Lý lợi hại, còn không mau một chút như vương bát như vậy thu về đầu, lại giống như con chó như thế quỳ xuống đất xin tha." Quỳ xuống đến vậy vô dụng. Vương Diễm ánh mắt phát lạnh, hiển nhiên còn ở ghi hận Hoàng Thiếu Vũ trào phúng, kỳ diệu chính là, hắn ghi hận không phải Hoàng Thiếu Vũ, mà là hại hắn bị trào phúng Yến Ly. Hạ Vạn Lý ôm cánh tay trêu tức nói, "Vương huynh, đều nói tới nhiều người nơi mà nhiều người." Nếu như hắn chịu quỳ xuống đến liếm giày của ngươi, ngươi ngược lại không ngại cân nhắc tha thứ thử xem. Dù sao trời xanh có đức hiếu sinh mà, tùy tùy tiện tiện sát hại một tay không tất sát, dù cho là con chó, cũng là không nên. Hoàng Thiếu Vũ càng xem càng gấp, dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng thả ra chính mình chân danh. Hắn tư chất không tính cực kỳ tốt, miễn cưỡng đến gia nhập đạo thống ngưỡng cửa, cũng chính là cấp 5 tiểu thiên chúng. Hắn chân danh là một cái vừa sinh ra ý vị giao, không có dị tượng phối hợp, hình thể cũng phải nhỏ rất nhiều, có khả năng điều động tinh nguyên lực lượng có hạn, thậm chí không cách nào mở rộng đến 300 bộ ở ngoài. May là hắn cách Yến Ly chỉ có bách bộ xa, lúc này thả ra chân danh, chính là nỗ lực trợ rút, cũng ngay vào lúc này, Yến Ly động. Sắc thực nói, là hắn chân danh động. Nhưng vừa lúc đó phát sinh một chuyện, chuyện này khiến cho Yến Ly dừng động tắt lại. Vậy thì là một khủng bố nha tiếng kêu, loại kia ba một tiếng, khàn khàn lại thanh âm chói tai, lập tức liền hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì thanh âm kia phá tan phía chân trời, đâm thủng mây xanh, mọi người một ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con lớn vô cùng hình người quái vật dường như thiên thần giáng lâm như thế, vắt ngang ở trong thiên địa. Quái vật kia trên người mọc đầy màu đen lông chim, hắc sau mọc ra một đôi màu đen cánh, mặc trên người một cái đặc biệt quái lạ trường bào, hai tay như cái cổ giả giống như, long ở trong tay áo, càng quái lạ chính là, nó dài ra một viên quạ đen đầu, nhất là quái lạ chính là, nó cái kia quạ đen giống như đầu, lại nảy sinh một con tròn tròn con mắt màu đen. Cái kia con mắt thật giống ngoại trừ viên mắt bên ngoài đều là con người, toàn bộ đều nằm ở đen kịt một màu cảm giác, khiến người ta nhìn trong lòng lạnh cả người. Thiên mục nha. Chính đang Yến Ly lãnh địa tàn phá vương diễm ngớ ngẩn, theo bản năng mà nói. Sau đó, đáng sợ kia con ngươi liền bỏ ra một đạo ô sắc thần quang, thẳng đến Yến Ly mà tới. Chương 42, nhìn thấu. Lưu Hướng Tú lên trụ đá sau khi, tâm tình liền kiên định hạ xuống. Cái cảm giác này hắn quá quen thuộc. Tới đây trước, hắn cũng đã từng làm rất nhiều thứ diễn luyện, thêm vào chân danh thiên khải, hắn đã xem chừng mực khôi nguyên coi là vật trong túi. Mà lên trụ đá sau khi, hắn đối phó Yến Ly cấp bách cảm liền biến mất rồi, thật giống như mãnh hổ trở lại núi rừng, sư vương trở lại bộ tộc, diều hâu trở lại bầu trời, làm trước mắt hết thảy đều là con mồi thì, nguyên bản con mồi tất nhiên không thể trọng yếu. Mà ở trong mắt hắn, chân chính được cho uy hiếp, nên chỉ có Dư Thu Vũ một. Có người nói năm đó Sơn Hải Trần Quân thu hắn làm đồ, cũng là bởi vì trên người hắn hy hữu chân danh. Hắn tự nghĩ cấp 3 đại thiên chúng, thêm vào đã thiên khải, tuyệt không có bại bởi Dư Thu Vũ khả năng, có điều căn cứ biết người biết ta trăm trận trăm thắng lý niệm, hắn vẫn là quyết định trước tiên tra xét một hồi. Hắn thả ra thiên mục nha, các thí sinh tuy rằng phân bố rất rộng, nhưng thiên mục nha dị năng đủ để đem hết thảy thu hết đáy mắt. Nhưng là, hắn cũng không có tìm được Dư Thu Vũ vị trí, nhưng ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy Yến Ly. Hắn nhìn thấy Yến Ly, không phải bình thường nhìn thấy, mà là thông qua thiên mục nha thiên mục nhìn thấy. Nay vừa nhìn suýt nữa để hắn cười, những kia bay múa đầy trời quá đen, thật giống như hắn chân danh rơi xuống lông chim như thế nhỏ yếu, chỉ có thể ở 50 bộ bên trong lãnh địa bên trong hoa hoa tiêu loạn. Sau đó hắn nhìn thấy Vương Diễm cùng Hạ Vạn Lý động tác, hai người chân danh, có thể nói cực điểm nhục nhã sở trường, ở Yến Ly lãnh địa bên trong trắng trợn làm đục, để cái này tán nhân thất bại thảm hại thương tích đời mình, xem hắn rất là vui sướng. Hắn vốn là đã không đem Yến Ly để ở trong mắt, cũng quyết định không lại quản, liền để Vương Diễm cùng Hạ Vạn Lý đối phó là tốt rồi, có thể bỗng nhiên không biết làm sao, quỷ thần xui khiến địa lợi dùng thiên mục nha dị năng, cẩn thận tra xét một hồi Yến Ly. Nay tìm tòi tra, lập tức đem hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên mục bên trong, dĩ nhiên là ngập trời hung sát. Mặt ngoài xem Yến Ly chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng thiên mục bên trong, hắn quanh người cho ngụi màu sắc, mỗi một phân mỗi một tấc mỗi một hạt, liền không khí cho bụi đều ở phát sinh một loại hung bạo dữ đảo. Hắn bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, nhưng thật giống như lặng lặng ngủ đông hoang cổ hung thú, ẩn giấu đi chính mình nhanh bước, mắt lạnh nhìn con mồi ở hắn lãnh địa bên trong giễu võ dương oai, chờ đợi con mồi tiến vào có thể săn giết phạm vi sau, liền lộ ra láo nha, dành cho một đòn chí mạng. Này một phen quan sát, trực tiếp đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng hắn không có nôn nóng, mà là tiếp tục quan sát suy nghĩ. Hắn to lớn nhất ưu điểm chính là bình tĩnh, bằng không hắn sẽ không tình nguyện bị người cười nhạo dồn bỏ cá cược, cũng không muốn đi trần truồng mà chạy, phạm ra rất khả năng bị trục xuất sư môn sai lầm. Hắn biết rõ không còn ngũ hành viện đệ tử thân phận, chính hắn chẳng là cái thá gì, thậm chí có thể sẽ lưu lạc vì là bi thảm tán nhân. Đúng, ở trong mắt hắn, tán nhân chính là bi thảm, không thể bị thương hại nhưng ngoan cố địa dựa vào diêm phủ thế giới kẻ đáng thương. Người này rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ chân danh, vì sao phải ở cái kia hai người trước mặt giấu giốt? Mang theo nghi vấn như vậy, hắn đầu tiên nghĩ đến Yến Ly mục đích. Hắn biết rõ đã không thể tiến vào nhất bảng, nhưng vẫn là đến rồi, nói rõ hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng. Tu hành luận thuật xếp hạng thứ 10, muốn tiến vào nhất bảng, trận này bắt được khôi nguyên đều còn chưa đủ, trừ phi. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, ánh mắt rơi xuống Vương, hạ trên người của hai người, nếu như bọn họ chết rồi đây. Nay vừa nghĩ, nhất thời làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu như xếp hạng Yến Ly đằng trước hai người chết rồi, như vậy hắn tu hành luận thuật thành tích tự nhiên cũng sẽ hướng về trước điều hai tên, trận này lấy thêm một khôi nguyên, tiến vào nhất bảng tỷ lệ liền vô hạn tăng cường. Nghĩ tới đây, Lưu Hướng Tú không khỏi vì là Yến Ly kín đáo suy nghĩ mà kinh sợ, nếu để cho người như vậy gia nhập đạo thống, ngày khác gặp xui xẻo, tất hắn Lưu Hướng Tú một. Suy nghĩ thêm nữ tâm hồ chỉ quan ấn chứng, người này từ đầu tới đuôi đem không thế cuộc, từng bước đi ở hắn đằng trước, để hắn thua đánh cược, đều còn muốn không thông là tại sao thua. Từ đến đây, hắn không khỏi càng thêm sâu hơn diệt trừ đối phương quyết tâm. Thiên mục. Gầm nhẹ một tiếng, thiên mục nha liền xông lên trên không. Vương Diễm biến sắc mặt, lớn tiếng kêu lên, "Lưu Hướng Tú, hắn là ta con mồi, ngươi không muốn nhúng tay." Yến Ly vừa vặn nhận thức cái này gọi là thiên mục nha quái vật. Hắn từng ở chân danh sách tranh trên xem qua liên quan với nó giới thiệu, là một ghê gớm quái vật. Lịch sử tới nay, mỗi cái thức tỉnh này quái người tu hành đều có thể đạt được không tầm thường thành tựu. Cấp 3 đại thiên chúng trở lên chân danh, liền không tồn tại lặp lại khả năng. Bởi vì chúng nó mỗi cái đều là nổi danh, không thể xuất hiện ở người thứ hai trên người. Như là Cơ Vô Ước Chu Tước, chính là tứ linh thánh thú một trong, đại biểu ngôi sao chính là Chu Tước Tinh. Cái này thiên mục nha chính là cấp 3 đại thiên chúng bên trong người tài ba, đồng thời nó nắm giữ một hạng năng lực đáng sợ, vậy thì là đại đạo nhắm thẳng vào căn bản. Nó thiên mục bên trong chất chứa quý tích của đại đạo. Nó có thể chiếu rọi xuất đạo thật biết, tất cả ở nó thiên mục bên dưới cũng không có đột hình. Nếu như bị nó thiên mục chiếu bên trong, Yến Ly che giấu đồ vật sẽ bại lộ. Vào lúc này hắn còn không thể bại lộ. Huống hồ từ khí tức trên cảm thụ, đạo ô quang này đã thoát ly chân danh phạm chủ, tiến vào hiện thế mức độ. Tức là nói, đối phương muốn ở chỗ này đem hắn xóa bỏ. Tức là nói, đối phương chân danh dĩ nhiên thiên khải, đã có thể ảnh hưởng hiện thế mức độ. Hơn nữa đạo thống khẳng định có nhằm vào chân danh phương pháp sử dụng, không giống tán nhân như vậy, đối với chân danh khai phá độ chỉ có thể đến tuyệt kỹ trình độ, điển hình nhất chính là Yến Chiêu Dương cùng Thẩm Lưu Vân. Lưu Hướng Tú nhưng không như thế, hắn đòn đánh này phát ra, Yến Ly lập tức cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Không nghĩ tới đột nhiên gặp trở ngại, hắn trong mắt lấp lóe hàn mang, đang muốn nghĩ cách, lại phát sinh một chuyện, khiến cho hắn dừng lại động tác. Chỉ cảm thấy sau đầu đấu nhiên có một cất cao khí thế, sau đó liền nghe đến Hoàng Thiếu Vũ lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, "Thu Vũ!" Âm ầm thanh vang vọng, bốn phía hư không đấu có ngọn núi vụt lên từ mặt đất, cũng là trực phá mây xanh. Ngọn núi đứng thẳng, lẫn nhau trong lúc đó liền sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được các bức, cái kia thiên mục nha phát sinh ô quang, liền bị này cảm giác ngột ngạt cho tồi thành một mịn. "Dư Thu Vũ!" Lưu Hướng Tú lửa giận tăng vọt, "Ta khuyên ngươi lập tức cho ta cút ngay." "Hừ!" Cuốn phong trong lúc đó vang vọng, Dư Thu Vũ hừ lạnh, dường như một thanh kiếm vô hình ở trong đó qua lại. Thằng đứng ngàn trượng, không muốn lại được. Hoàng Thiếu Vũ than phục địa lắc đầu, mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác được khó mà tin nổi. Tiễn Ly vừa nghe liền hiểu được, đây là Dư Thu Vũ chân danh, thẳng đứng ngàn trượng, không muốn lại được. Hắn đã thấy quá hoa đảo chân danh, ngọn núi chân danh tự nhiên cũng không có cái gì quái lạ. Quái lạ chính là Lưu Hướng Tú tại sao đột nhiên như là phát điên. Sau một khắc hắn liền biết đáp án. Vương Minh Hạ huynh cẩn thận, Tiễn Ly chân danh không đơn giản, hắn muốn giết các ngươi, khiến luận thuật xếp hạng phát sinh biến hóa. Chương 43, một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lưu Hướng Tú ngữ điệu vừa nhanh lại nhanh, nghe vào hai người bên tai, dường như sấm sét giữa trời quang như thế nổ thành bọn họ đầu váng mắt hoa, nhưng theo sát liền cười nhạo lên, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, đây là Lưu Hướng Tú vì khiến cho bọn họ từ bỏ con mồi đe dọa. "Lưu Hướng Tú, ngươi vì cướp công, có phải là quá không biết xấu hổ?" Hạ Vạn Lý cười nhạo nói, "Dù cho để ngươi đoạt thì phải làm thế nào đây, lẽ nào ngươi còn muốn để nhị hoàng tử điện hạ cho ngươi ban cái giải thưởng lớn hay sao? Chỉ là một tán nhân mà thôi, liền để đường đường một ngũ hành viện đệ tử lòng rối như tơ vò, thực sự buồn cười." Vương Diễm ha ha địa cười quá dị. Lưu Hướng Tú vừa tức vừa vội, hắn đương nhiên không phải vì hai người tính mạng suy nghĩ. Nếu để cho Yến Ly thực hiện được, như vậy vốn là đã định ra đến cục diện lại sẽ trở nên khó bề phân biệt, nếu như tình huống lại tao một điểm, để cho tiến vào nhất bảng, như vậy liền rất khó lại tìm đến diệt trừ cơ hội của hắn. Nhưng là giờ khắc này Dư Thu Vũ quyết định chủ ý muốn ngăn trở hắn, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đột phá. Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn? Trong lòng thầm mắng cái kia hai cái điếc không sợ súng ngu xuẩn, suy nghĩ nhanh chóng khởi động. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, điều động tiên mục nha thả ra đạo thứ hai ô quang, mục tiêu cũng không phải Yến Ly, nó thẳng đi vào càng cao hơn hư không không gặp, cũng không ai biết hắn động tác này dụng ý. Hừ. Sợ không phải đầu góc cho cháy hỏng. Hạ Vạn Lý khinh thường làm ra chấm dứt luận, sau đó cười lạnh nói, rất đáng tiếc ngươi chỉ có thể nhìn chúng ta động thủ, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ trả thù hắn. Yến Ly, cho bổn công tử nhìn được rồi. Hắn hưng phấn kêu to lên, thái tử tiệc mừng thọ trên quyết đấu vẫn để hắn canh cánh trong lòng, nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực, lại như một tòa núi lớn như vậy đặt ở trong lòng hắn. Hiện nay chân danh lực ép đối phương một đầu, để hắn sướng đến phát rồi, một lòng chỉ muốn chứng chính minh thực lực, thật cứu vãn ở cơ vông ngu trong lòng phất lượng. Tâm niệm động, cự xà liền phụt lên băng vụ, ẩn chứa trong đó mưa rơi băng trụ, hướng về Yến Ly che ngập bầu trời đập tới. Vương Diễm không muốn hạ xuống người sau, Phi Thiên Hổ cũng cùng vỗ cơn lốc, từ một bên khác tập kích Yến Ly. Có điều, hắn trung quy so với Hạ Vạn Lý càng cẩn thận cũng càng thành thục một điểm, không có hoàn toàn tin tưởng, cũng không có hoàn toàn không tin, vì lẽ đó hắn cũng không có tác dụng đem hết toàn lực. Hai người chân danh tuy không có ảnh hưởng hiện thế năng lực, nhưng Yến Ly giờ khắc này cũng chưa hề đem chân danh thu hồi đi, chính là nói, chân danh cùng chân danh trong lúc đó vẫn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Lời mở đầu liền có nhắc tới, người tu hành chân danh cùng chân danh quyết đấu, hung hiểm không thua kém một chút nào, đao thật súng thật chém giết, một số thời điểm càng là chỉ có hơn chứ không kém. Phải biết chân danh một khi bị hủy, cái kia trực tiếp quan tức đến người tu hành linh hồn, trở thành phế nhân còn chỉ là nhẹ nhất, càng to lớn hơn khả năng là hồn phi phách tán. Nếu như Yến Ly chân danh quả thật là tứ đẳng trở xuống, như vậy mặc dù Thiên Khải cũng cứu vớt không được cái mạng nhỏ của hắn. Đáng tiếc cũng không phải. Chúng ta rất khó đi giới định nguyên rủa tầng cấp, bởi vì tám đạo ý chí chưa từng có đồng loạt từng xuất hiện. Duy nhất có thể biết đến là, chỉ riêng một đạo nguyên rủa, liền không phải tứ đẳng tứ phương thánh cái này tầng cấp có khả năng so với. Bởi vì làm ba đầu sáu tay, hắc diện lao nha ám dạ xoa xuất hiện ở Yến Ly trên đỉnh đầu thì cái kia vốn là ở bề ngoài xem không phải rất bắt mắt màu tàn cho khí tức, đột nhiên nổ ra. Như thế hình dung hay là không đủ xác thực. Thật giống như Yến Ly quanh người 50 bộ chu vi không gian mỗi một phân mỗi một tấc mỗi một hạt, không khí cho bụi lập tức bùng nổ ra một loại cuồng loạn gào thét, thật giống như vô số ngột ngạt tới cực điểm người điên trong nháy mắt buộc phát ra. Nguyên bản không hề bắt mắt chút nào Yến Ly, lập tức hung sát ngập trời. Những tia đánh út về phía Yến Ly công kích, trong nháy mắt liền dập tắt thành hư vô. Vương, hạ hai người dại ra nháy mắt, chợt con ngươi đột nhiên xúc, trái tim đột nhiên bị siết lại, vô số sợ hãi bò lên trên hai người khuôn mặt. Phi Thiên Hổ toàn bộ yên lại đi, co rút lại cánh run lẩy bẩy. Cái kia cự xà toàn bộ bàn thành một vòng, liền đầu cũng không dám lộ ra. Chạy mau a xuẩn cầu. Bên hai truyền đến Lưu Hướng Tú tức đến nổ phổi cảnh báo thanh. Hai người như bị từ trong ác mộng thức tỉnh, hú lên quái dị, liền muốn thu hồi chân danh. Nhưng đã chậm, ám dạ xoa chỉ duỗi ra hai cái tay, liền nắm lấy hai người chân danh. Tiến, Tiến Ly, ngươi không dám giết ta. Hạ Vạn Lý điên cuồng kêu to lên, ngươi nếu như giết ta, nhị điện hạ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, ngươi. Tiến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp đánh gãy hắn, đúng dịp, ta cũng không có ý định buông tha hắn. Vô số quả đen phóng lên trời, sau đó hướng phía dưới lao xuống, hoa hoa đánh về phía cự xà, chớp mắt đem gặm đến liền không còn sót cả xương. Hạ Vạn Lý mặt lập tức vặn mèo, như có run ở bò, hắn cả người co giật, không được địa co giật, con mắt lật lên trên, trong miệng phun ra bọt mép, ngươi không có thể giết ta. Một khi ngươi đối với chân danh hiểu rõ đến mức độ nhất định, một khi những khác người tu hành rơi xuống trong tay ngươi, hắn sẽ chết đến phi thường thê thảm. Tiễn Ly đối với chân danh hiểu rõ sâu bao nhiêu không dám nói, hắn ngay cả mình chân danh đều chưa từng thấy vài lần. Nhưng hắn đối với nguyên rủa hiểu rõ, thực sự đã đến mức độ cực cao. Có khởi động chân danh cụ tượng trang bị, khống chế trong đó một đạo ý chí, thực sự quá dễ dàng. Tiễn Ly, ta thành quỷ cũng không buông tha. Ngươi. Hạ Vạn Lý khuôn mặt giữ tận và mèo, toàn thân bởi vì co giật mà cơ thể đổi biến, xương cốt vị gì, toàn bộ xem ra thật giống như mới từ trong địa ngục bò lên ác quỷ, đã không chút nào phục hình người. Ngươi biến thành quỷ sau khi, mới sẽ chân chính phát hiện ta khủng bố. Yến Ly mặt không biến sắc địa ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Ám Dạ xoa móng vuốt đột nhiên một nắm, cái tiêu cự xà liền dập tắt thành phấn, Hạ Vạn Lý lập tức đình chỉ co giật, ngẹo đầu, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Hoàng Thiếu Vũ nhìn thấy nơi này, không nhịn được trố mắt ngất ngụm, ngươi chuyện này, ngươi đây là cái gì quỷ a? Yến Ly, ngươi muốn đồng thời đắc tội thiên nhất kiếm các cùng thần binh gia tộc. Một mặt khác, Vương Diễm một mặt lớn tiếng kêu lên, một mặt liều mạng tránh thoát Ám Dạ xoa ràng buộc. Biểu tượng trên xem là Ám Dạ xoa nắm lấy phi thiên hổ, trên thực tế là khí thế khủng bố tầng tầng phong tỏa hắn chân danh, giọt nước không dư thừa bị thống trị ở nguyền rủa bên dưới. Có điều, phía trước liền nhắc tới Vương Diễm để lại một tâm nhãn, cũng không có dùng ra toàn lực, vào lúc này ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới, đang sợ hãi chi phối dưới, hắn quyết định thật nhanh làm ra một cái quyết định, vậy thì là tự tổn chân danh. Cố nén to lớn thống khổ, hắn kêu thảm thiết chặt đứt cùng ngoại bộ chân danh liên hệ, chân danh bị chặt đứt mặc dù sẽ trở nên tàn khuyết không đầy đủ, nhưng còn có tu hành chỗ trống, hơn nữa giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Vương Diễm quả đoán, để hắn tránh được Ám Dạ xoa một đòn chí mạng. Phi thiên hổ dập tắt thành phấn, Vương Diễm đột nhiên phun ra một ngụm máu, toàn thân run cầm cập cái liên tục, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra một nhanh ác đủ cười, ngươi giết không? Chết ta. Chương 44, Nguyên thủy nhất dục vọng. Lâu đài chết không. Chu Dung bỗng nhiên đứng lên, xúc động án trên chén trà, nước trà tung tóe, điểm thấp ngân, rất nhanh sẽ bị thượng hạng đàn mục hấp thu không gặp, nhưng hắn tâm tình vào giờ khắc này, nhưng đến cùng vẫn là lưu lại dấu vết. Hắn tựa hồ biết mình làm một cái sai lầm quyết định. Trên người mặc kim sắc long bảo người đàn ông trung niên nhàn nhạt đã mở miệng, ở trường mực trên giết người, hắn không phải thủ lệ, nhưng này chút hoàn toàn làm được thiên ý vô phùng, hoặc là kín kẽ không một lỗ hổng, như vậy tùy tiện, đúng là đầu một. Có thể như hắn bực này chân danh, cũng là hiếm thấy. Thanh Bình đạo trưởng cười bồi thêm một câu. Chu Dung hờ hững nói, trường mực giết người, phá hoại sắc minh bản ý, bản tọa cho rằng, việc này một khi mở ra tiền lệ, ảnh hưởng vô cùng sâu xa, tuyệt không có thể nuông chiều. A người đàn ông trung niên không tỏ rõ ý kiến địa đáp một tiếng, nhưng xem dáng dấp kia hẳn là theo ngươi thuận tiện ý tứ. Chu Dung lại nhìn phía Thanh Bình đạo trưởng, người sau suy nghĩ chốc lát, cười nhạt nói, bần đạo chỉ là đến quan sát mà thôi, đại khảo sự cùng bần đạo không quan hệ. Như vậy rất tốt. Chu Dung mắt sáng lên, tức muốn giơ tay, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một thê thảm phá không âm. Nhưng thấy một luồng ánh kiếm tự phía chân trời trên hạ xuống, bang một tiếng, thẳng tắp địa cắm ở trong lầu cát, kiếm thần rung động, một nhàn nhạt bóng người chậm rãi hiện lên. Ngự du kiếm hồn. Thanh Bình đạo trưởng không nhịn được nói, thật muốn không thông, kiếm đình làm sao sẽ trục xuất ngươi như vậy một thiên tài. Người tới tất nhiên là Thẩm Vạn Chu. Chu Dung cau mày, lúc nào kiếm đỉnh kẻ bị dồn bỏ cũng có tư cách bước vào thiên thượng các. Ta tại sao tới, các ngươi rất rõ ràng, không cần ta lắm lời. Thẩm Vạn Chu so với bọn họ càng thêm lạnh lùng. Chu Dung nhìn ngó người đàn ông trung niên, người sau cân nhắc địa cười cận, xem ra người này rất sớm bị đánh tới kiếm đỉnh dấu ấn, người khác muốn tranh cũng không tranh được. Vậy hạ phải nghĩ lại. Thẩm Vạn Chu hờ hững nói, chấm bảo lưu thái độ. Người đàn ông trung niên tiếp tục cân nhắc địa cười. Hừ. Chu Dung chậm rãi thả xuống tay. Phối hợp Vương Diễm tâm kiên nhanh ác khuôn mặt, ý tứ, không giết chết được ta, ngươi liền muốn gặp xui xẻo. Thế nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại, hầu kết kịch liền lăn, cả người cũng giống như run cầm cập tự run rẩy lên, chỉ kém một đại tiểu tiện không khống chế, liền đem một sợ hãi cảnh giới hoàn mỹ bày ra. Người tu hành, chỉ ít sức khống chế vẫn tương đối cường. Vương Diễm biến hóa, Lưu Hướng Tú thông qua thiên mục nha thu hết đáy mắt, đó là một người phụ nữ, một thân thể trần truồng cực điểm mê hoặc sở trường, xinh đẹp nữ nhân. Nàng thật giống như rắn nước như thế từ Vương Diễm sau lưng cuốn lấy hắn, đồng thời không ngừng dùng nàng non mềm cơ thể kỳ kẹo, đàn khẩu phát sinh như có như không gì. Cõi đời này tuyệt không có một nam nhân bình thường có thể chịu đựng trụ sự cám dỗ của nàng, khác nhau chỉ ở với kiên trì thời gian dài ngắn, mà chỉ cần bị nàng cuốn lấy, sẽ hận không thể lập tức đem nhấn ngã vào dưới thân. Đây là một loại nguyên thủy nhất kích động, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Nữ nhân có hay không dẫn ra Vương Diễm nguyên thủy nhất kích động Lưu Hướng Tú không biết, hắn chỉ biết là Vương Diễm giờ khắc này ở vào một loại nguyên thủy nhất hoảng sợ bên trong. Càng đáng thẹn chính là, ở đây chờ hoảng sợ hoàn cảnh dưới, thân thể của hắn nhưng có phản ứng, không thể tự chủ sản sinh khát vọng. Lưu Hướng Tú nhưng rất thanh sở Vương Diễm hoảng sợ khởi nguồn, bởi vì sau lưng hắn, như vậy dạng câu người hồn phách nữ nhân, lại có 3,600 cái, các nàng có chút trần như nhộng, có chút ăn mặc lụa mỏng, dần dần vây quanh Vương Diễm, đồng thời ở trước mắt hắn làm điệu làm bộ, phát sinh nam nhân bình thường tuyệt đối không có cách nào chống lại dên gì, như vậy mê hoặc, một mặt nhen lửa hắn toàn bộ dục vọng, một mặt lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. Hắn chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo tập kích hắn tứ chi, nhưng lại giác không cách nào truyền lời hừng hực bao vây hắn, hắn nỗ lực thoát khỏi, có thể mỗi khi muốn động, liền bị một loại càng mãnh liệt kích động cản trở dừng. Mỗi một lần dãy rủa sau khi, đều sẽ để dục vọng của hắn trở nên mãnh liệt hơn. Hắn không nhịn được, hắn gầm nhẹ một tiếng, quay người đem cuốn lấy người đàn bà của hắn ngã nhào xuống đất. Trong mắt của hắn chảy ra nước mắt, tựa hồ đang vì chính mình hành vi cảm thấy xấu hổ, mà một cái khác không thể ngăn cản sự tình, chính là bị hắn thu hồi trong cơ thể không trọn vẹn chân danh, từng điểm một bị câu đi ra. Hắn không cách nào ngăn cản quá trình này, thật giống như hắn không cách nào ngăn cản cùng dưới thân nữ nhân vui thích. Một mặt khóc lóc, một mặt hưởng thụ vui thích. Quỷ dị như thế tình cảnh, chính đang Hoàng Thiếu Vũ trước mặt phát sinh, hắn ngơ ngác mà ngồi xuống, lẩm bẩm, thật mẹ kiếp. Nhân sinh tối không đạo lý chính là bình thường không cầu được đồ vật, đột nhiên thành đống địa xuất hiện ở trước mắt ngươi, mà ngươi một cái chân cũng đã bước vào quan tài. Lưu Hướng Tú cũng bị một trận lại một trận lạnh lẽo tập kích tứ chi. Nhưng hắn chỉ có lạnh lẽo, không có hừng hực. Tử vong trung quy là một chuyện đáng sợ, ngự trị ở những khắc dục vọng bên trên. Sau đó hắn liền nhìn thấy bị 3.600 mỹ nhân chen trúc nhân thân đuôi rắn tiên dạ xoa, đang dùng một loại câu hồn đoạt phách ánh mắt, trừng trừng địa nhìn sang, phảng phất là cái cực kỳ yêu tha thiết người nữ tử, si ngốc nhìn chăm chú ngươi. Lưu Hướng Tú trong lòng biết, nếu như không rõ ràng lắm đây là Yến Ly chân danh, hắn đã sớm không nhịn được điều động thiên mục nha đến gần. Này vốn là cũng là bất kỳ nam nhân đều không cách nào chống cự. Tỉnh lại, hắn đột nhiên phát sinh một tiếng quát chói tai, thiên mục nha vỗ hai cánh, bắn nhanh ra mạn thiên hắc vũ, đồng phát ô quang. Hắc vũ đâm thủng 3.600 mỹ nhân trận, như chút nước mưa to, rồi tản đi tảng đá xanh trên đất bùn đất, các hoa khói xanh tung bay ra, độc thiên dạ xoa nhưng tự cười duyên bất động. Ô quang rơi xuống vương diễm trên người, dưới thân nữ tử chỉ một thoáng hóa thành một bộ xương khô. Hắn trước tiên nhân vui thích bị gián đoạn mà phát sinh phẫn nộ gầm rú, theo sát đã tỉnh hồn lại, cũng quyết đem lần thứ hai bị câu đi ra chân danh thu hồi đi. Thế nhưng vẫn không có thể hoàn toàn thu hồi đi, liền bị một đám quạ đen cuốn lấy. Cứu ta! Vương Diễm hoảng sợ hướng về Thiên Mục Nha phương hướng phát sinh cầu cứu. Rát rưởi! Lưu Hướng Tú thầm mắng một tiếng, lại tự thao túng Thiên Mục Nha, thả ra càng nhiều ô quang, trợ giúp Vương Diễm thoát vây. Nếu như Vương Diễm cũng chết ở đây, hắn không thể nào đoán trước để Yến Ly xếp tới người thứ 8 sẽ phát sinh cái gì. Yến Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt rời qua đi, phát hiện Dư Thu Vũ gặp phải phiền toái. Đó là một quyển sách, hắn một chút liền nhận ra, đó là Cư Ứng Thư Thái Thanh đạo thư. Không nghĩ tới hắn là theo chính mình chân danh tế luyện bảo khí. Nhưng hắn vì sao phải cùng Dư Thu Vũ làm khó dễ đây? Là đứng lập trường. Mang theo như vậy nghi vấn, Yến Ly thả ra đạo thứ 3 ý chí. Làm già lâu la cái kia lớn đến không cách nào hình dung thân thể xuất hiện ở trên đỉnh đầu không thì, tất cả mọi người đều kinh sợ. Tam vạn xích hướng khiếu kêu xung kích hướng về Thiên Mục Nha. Cùng lúc đó, ba đầu sáu tay ám dạ xoa đã rơi xuống Vương Diễm phía sau, nắm lấy hắn tản dư chân danh. Chỉ thiếu một chút điểm, hắn liền có thể đem chân danh thu hồi đến. Không có thiên khải chân danh, là không cách nào đối với hiện thế tạo thành ảnh hưởng, đến lúc đó liền có thể sống sót. Nhưng là liền một chút, liền đã là khác nhau một trời một vực. Không, đừng có giết ta. Mỗi cái đối nhau tồn tràn ngập khát vọng người, ở trước khi chết, đều sẽ không chút nào ngoại lệ địa phát sinh mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Vào lúc này không quan hệ từ mặt mũi, không quan hệ từ tôn nghiêm, hắn cũng không phải quay về Yến Ly, đây là một sinh linh cá thể đối với thế giới mãnh liệt tố cầu. Hay là hắn tố cầu có tác dụng. Ám dạ xoa bỗng nhiên bị một đạo cháy hừng hực ánh lửa bao phủ, tinh nguyên lực lượng kịch liệt va chạm, khiến động tác của hắn một trận, lại bị Vương Diễm chân danh cho trốn. Vương Diễm triệt để thu hồi chân danh, không nhịn được mừng như điên lên, ha ha. Yến Ly, ngươi giết không được ta, ta sớm nói quá ngươi giết không được ta. Giết không được ta ngươi phải chết chắc. Hắn tuy rằng có quắp ngồi ở trên trụ đá, nhưng lại như ngồi vào thiên đế trên bảo tọa như vậy ngông cuồng tự đại, chỉ có người đứng xem trong lòng rõ ràng, hắn có điều là đang cật lực che giấu vừa mới trò hề. Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa chuyển hướng ngọn lửa hừng hực khởi nguồn. Đó là một con tiêu đốt ngọn lửa hừng hực chim khổng lồ, này điều bất luận là biểu hiện vẫn là tư thái, đều giống quá nó chủ nhân cơ vô ức, như thế như vậy ngạo mạn hơn nữa không coi ai ra gì. Hừ, cho rằng nơi này là một mình ngươi sân khấu. Cơ vô ức âm thanh vang lên lên. Tự chim lửa sau khi, lại xông tới một con ma hùng, cũng tự mắt nhìn chằm chằm địa tập trung Yến Ly chân danh. Thiên Mục Nha ra sức tránh thoát hỏa ưng, Lưu Hướng Tú nhân cơ hội kêu lớn, hạ huynh đã bị hắn giết chết, hắn mục tiêu kế tiếp chính là Vương Diễm huynh, xưa nay chỉ cảnh ấn chứng liền lấy công bằng làm chủ, người này mang tư toán trả thù, vi phạm sơ trùng, chúng ta thân là đạo thống truyền nhân, có trách nhiệm ngăn cản hắn, mau cùng ta liên thủ lại, thiết không thể dạy hắn thực hiện được. Hướng Tú các hạ nói đúng lắm, tại hạ tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Yến Ly các hạ giết người. Long Lệ Tuyền âm thanh vang lên lên. Hừ, muốn ở trước mặt bổn công chúa nhất chi độc tú, đây là không thể. Cơ Vô Ước dứt lời liền khởi động chu tước, hướng về Mạn Thiên chết toán lực lượng phụt lên liệt diễm. Liệt diễm đối với chết toán lực lượng tựa hồ có khắc chế tác dụng. Chu tước hỏa không phải phổ thông hỏa, vốn là trên trời chi hỏa, lại bị xưng là Nam Minh Ly hỏa, là nhất khắc chế tà toán. Có năng một, liền vượt qua thiên quân vạn mã. Lưu Hướng Tú thấy thế đại hỉ, tiếp tục kêu lớn, "Dư kiếm tử, ngươi thân là kiếm đỉnh truyền nhân, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người này loạn tạo sát nghiệt? Chín đại đạo thống như thể trên tay, ngươi chẳng lẽ còn nên vì một người ngoài theo chúng ta đối nghịch hay sao?" Hoàng Thiếu Vũ nghe đến đó, tức giận đến chửi ầm lên, "Họ Lưu, con mẹ nó ngươi còn biết xấu hổ hay không, chính mình đánh không lại liền lôi kéo người khác giúp ngươi đồng thời đối phó, ra mặt như thế dày, chẳng trách sẽ lại cá cược, ngươi cứ gọi con rùa đen rút đầu quên đi. Ngũ Hành Viện có phải hay không liền nuôi một đám mít tôn?" Lưu Hướng Tú không có phản ứng, cứ việc đã lên cơn giận dữ, nhưng hắn không thể đối với Hoàng Thiếu Vũ động thủ, bởi vì vừa động thủ, hắn cái gọi là chính nghĩa liền muốn gặp phải nghi vấn. Yến Ly rốt cuộc biết mục đích của những người này, đơn giản chính là một phương thế lớn, nhất định phải đạp ở dưới chân, mình mới có hướng lên trên lên cấp khả năng. So sánh với đó, Cơ Vô Ước liền thẳng thắn nhiều lắm, trực bạch nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Đương nhiên, Yến Ly sẽ không bởi vì nàng thẳng thắn tiện tay dưới Lưu Tỉnh. Các ngươi đã đạt thành nhận thức chung, hắn lạnh nhạt nói, vậy thì cùng lên đi. Chương 45, ngươi có nghĩ tới hay không, ta vừa bắt đầu mục tiêu chính là ngươi. Yến Ly, ngươi giết không được ta, căn bản là đoạn tuyệt nhất bảng khả năng. Vương Diễm hơi sự nghỉ ngơi sau khi, dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng, giờ khắc này chăm chú khóa lại chân danh, tuyệt không lại cho đối phương một điểm có thể sấn cơ hội, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí một tới cực điểm. Tiến vào không được nhất bảng, Ngươi giết Hạ Vạn Lý, nhị điện hạ tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Hắn lạnh lẽo hơn nữa ác độc địa cười, đến thời điểm ngươi liền chờ xem, ngươi nếu có thể đi ra Thiên Thượng Kinh, ta Vương Diễm tên tiểu đảo quá lai tạ. Hoàng Thiếu Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, những này ở trong mắt hắn cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử môn, từng cái lại đều sẽ có như thế xấu xí một mặt. Nghĩ đến chính mình tuy rằng không phải là đối thủ của Yến Ly, nhưng xưa nay không có ở trước mặt hắn lộ quá khiếp, trong lòng ngực nhất thời tràn ngập kiêu ngạo. Các ngươi những này không phải tán nhân người, cùng những kia bẻ lũ xu nịnh người buôn bán nhỏ chẳng lẽ có khác nhau? Hắn khinh thường lạnh lùng chế giễu nói, ta ngược lại thật ra đã hiểu một điểm cái gọi là đạo. Ở lợi ích cùng sống còn trước mặt, chúng sinh đều là bình đẳng. Thế nhưng a, con kiến tổ bị giết đi, còn hắn không sợ chết địa hướng về kẻ địch khởi xướng tiến công, huống hồ người buôn bán nhỏ, như thế tính toán, các ngươi sợ là liền người buôn bán nhỏ cũng không bằng, thực sự là đáng thương lại đáng thương. Ngươi còn dám nói một chữ, ta liền ép chết ngươi. Vương Diễm hung ác trừng lại đây. Còn chưa chờ Hoàng Thiếu Vũ phản kích, hắn bên tai liền nghe đến một si ngốc cười duyên thanh. Nghe được âm thanh này, quả thực để hắn vong hồn nữa ra, lập tức khí thế hoàn toàn không có, run lẩy bẩy địa quận mình lên, không dám nhìn tới cũng không muốn đi nghe. Hừ, như vậy xấu xí đồ vật, lại dám đến ô bổn công chúa con mắt. Nương theo cơ vô ức căm ghét âm thanh, Chu Tước Hỏa Vũ khinh phiến, hóa thành một đạo thiên hỏa lưu tinh, một con va về phía Thiên Dạ Xoa. Ở rực rỡ hào quang bên trong, Thiên Dạ Xoa toàn bộ nổ tung thành một phấn, nhưng này si ngốc cười duyên thanh nhưng vẫn cứ nấn ná ở trong thiên địa, phút chốc lại ngưng tụ thành Thiên Dạ Xoa cái bóng, 3.600 mỹ nhân cái này tiếp theo cái kia hóa hiện. Một mặt khác, Long Lệ Tuyền khống chế ma hùng, cùng cái kia ba đầu sáu tay ám dạ xoa đụng vào nhau chém giết, nhưng là xem tình hình, ma hùng công kích căn bản không thể đối với ám dạ xoa tạo thành uy hiếp, chỉ có điều nó ra dày thịt béo, miễn cưỡng chặn lại rồi ám dạ xoa thế tiến công thôi. Mắt thấy hai vị tà thần bị cuốn lấy, Lưu Hướng Tú trong lòng hơi tủng, toàn lực khống chế thiên mục nha, quan sát cái kia tam vạn xích lưng cùng càng cao hơn chỗ trống, hầu như chiếm đầy tầm mắt có thể đụng bầu trời giả lâu la. Hai cánh chưa từng triển khai, liền chiếm cứ chu vi mấy trăm dặm, nếu là triển khai đây. Lưu Hướng Tú lợi dụng thiên mục nha thị giác quan sát giả lâu la, một mặt ứng đối hỏa ương công kích, thiên mục bên dưới tất cả hầu như không chỗ che thân, càng quan sát, hắn càng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, này một vị phảng phất chính là bầu trời chúa tể, nhìn ra xuề hai cánh, chu vi ngàn dặm bên trong, đều ở nó cánh chim bên dưới, cái kia hầu như đã là toàn bộ thiên thượng kinh tổng to nhỏ. Nhưng dần dần hắn lại nhận ra được, tuy rằng già lâu la thể tích khổng lồ, nhưng kỳ thực rất đại bộ phận phân đều là hư vô, nó khả năng nguyên bản chính là khổng lồ như vậy, nhưng bởi vì trải qua tổn thương gì, mới đã biến thành ngày hôm nay dáng dấp này. Một trái tim dần dần thả xuống, hắn lại lợi dụng thiên mục liếc mắt một cái xa xa xa lậu, phát hiện chỉ còn dư lại nửa khắc đồng hồ thời gian. Quá này nửa khắc đồng hồ, trận thứ hai kết thúc, Vương Diễm sống sót, như vậy Yến Ly coi như bắt được số 1, cũng đã vô dụng. Chỉ cần Kiếm Đỉnh không nhúng tay vào, ở Thiên Thượng Kinh giết chết một tán nhân, thực sự quá dễ dàng. Hắn nghĩ tới nơi này, trong lòng lại buông lỏng, theo cười gần mấy tiếng, bấm một cái ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn không chế thiên mục nha, cũng không đi treo chọc giả lâu la, một mặt ứng đối hỏa ương công kích, một mặt làm hết sức nhiều chiếm cứ lãnh địa. Chờ đến trận thứ hai kết thúc, ngoại trừ đã bị trụ đá ghi chép chân danh cấp bậc bên ngoài, chiếm cứ lãnh địa to nhỏ cũng là phi thường trọng yếu bình chắc căn cứ. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần liền như thế tiếp tục phát triển, nhất bảng tiêu chuẩn nhất định sẽ là hắn, dư thu vũ cùng cư ứng thư, chỉ cần đi vào nhất bảng, là trạng nguyên hay là tham hoa cũng không đáng kể, trọng yếu chính là Tiễn Ly sẽ bị xa lánh ở nhất bảng ở ngoài. Ngươi hiện tại nhất định cảm thấy rất an tâm. Ngay ở hắn thừa dịp cơ vô ức cùng Long Lệ Tuyền bị hắn lợi dụng, vội vàng đại mỏ rất mỏ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền tới một tràn ngập từ tính tiếng nói. Cái này tiếng nói hắn đương nhiên không xa lạ gì, không phải là bởi vì em hai, mà là nó đều là lộ ra một loại mọi việc tất cả đều nằm trong lòng bàn tay siêu nhiên tự tin, cái này cũng là làm hắn tối cảm căm ghét một điểm. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Yến Ly, cũng cảm giác được, sau lần đó phát sinh các loại, cũng nghiệm chứng hắn vừa bắt đầu cảm giác. Tính khí không hợp, tính cách không hợp, trời sinh chính là đối với gia, không thể trở thành bằng hữu. Nghe được hắn lại phát sinh loại kia không tên tự tin tiếng nói, Lưu Hướng Tú tâm tình lập tức vô cùng gay go. Mượn Thiên Mục nhìn quá khứ, thấy người sau hơi ngẩng đầu, tựa như cười mà không phải cười địa xuyên thấu qua Thiên Mục nha Thiên Mục cùng mình đối diện. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Yến Ly khẽ miệng nhẹ nhàng vung lên, chỉ là một vẻ mặt khẽ biến hóa, lập tức để hắn cả khuôn mặt tà mị bộc phát, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta vừa bắt đầu mục tiêu chính là ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta vừa bắt đầu mục tiêu chính là ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta vừa bắt đầu mục tiêu chính là ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta vừa bắt đầu mục tiêu chính là ngươi. Câu nói này là như vậy khinh bạc, không phải cuồng loạn gào thét, không phải đình thai nhức góc giết gào, càng không phải tuyên truyền giác ngộ chân ngôn, nhưng phảng phất có cái gì ma lực như thế, liên tiếp ở Lưu Hướng Tú trong đầu vang lên ba lần. Ngươi, không thể. Hắn không biết tại sao sẽ như vậy, lông mày không khỏi sâu sắc nhăn lại. Bỗng nhiên theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới, trước đây hắn đầu cũng không có nhúc nhích quá. Bởi vì thiên mục bên dưới, tất cả không chỗ che thân. Giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ra lâu la cái kia một đôi sợ có một tràng cung điện lớn như vậy con mắt, chính trực ngoắc ngoắc điệu tập trung chính mình. Hắn cả người cứng đờ, theo trong lòng lạnh lẽo, nhưng còn không mất bình tĩnh, ta thiên mục nha là cấp 3 đại thiên chúng, thiên khải sau khi đã vô hạn tiếp cận nhị đẳng, chỉ bằng ngươi này được quá tổn thương chân danh, cũng muốn đối phó ta. Có đúng không? Yến Ly chậm rãi đứng lên. Hết thảy ở trên trụ đá thí sinh, cũng không có nhúc nhích quá, hắn là cái thứ nhất đứng lên đến thí sinh. Hắn đứng lên đến động tác vốn là không nổi bật, nhưng bởi vì cái thứ nhất đứng lên đến mà trở nên phi thường dễ thấy, đại gia đều rất tò mò hắn tại sao muốn đứng lên đến. Tam vạn hỏa ưng cùng nhau địa phát sinh một tiếng lệ gọi, dường như thiên hàng hỏa vũ, đánh về phía thiên mục nha. Cùng lúc đó, già lâu la cái kia khổng lồ thân thể rốt cục động. Lớn vô cùng hai cánh dương ra, cái kia đầu liền toàn bộ mổ hạ xuống. ở nó là sắc nhọn huế, ở Thiên Mục Nha nhưng đã biến thành so với nó thân thể còn khổng lồ cự trụ, lần này nếu như bị mổ bên trong, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Lưu Hướng Tú tuy kinh không loạn, Thiên Mục ngưng lại ô quang, nhưng theo, đệ mà không phát, chờ Hỏa Ưng cùng Già Lâu La tới gần, ầm bắn tóe ra, khó có thể tính toán ô quang bốn phía tám pháp bắn ra, bị xuyên thủng Hỏa Ưng trực tiếp liền dập tắt thành tro, Già Lâu La cái kia to lớn đầu lập tức nổ tung. Thiên Mục bên dưới, tất cả không chỗ che thân. Hắn bày ra một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, ngươi chân danh hư thực, căn bản là không gạt được ta. Thiên Mục bên dưới, đương nhiên hết thảy đều không chỗ che thân, liền những thí sinh kia vẻ mặt cũng thu hết đáy mắt. Hắn cảm thấy vẻ mặt của bọn họ thực sự quá buồn cười, bằng không làm sao sẽ mô phỏng theo Vô Diễm. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác thấy sau lưng có chút lạnh lạnh, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy 36 tòa Minh Vương pháp hộ, 72 tòa trận mắt kim cương, lạnh như băng tập trung hắn, như băng đao như thế đâm vào hắn linh hồn đều run rẩy lên. Chương 46, đạo giáo tà thần. Lâu đài chết không. Chấm đã quen thuộc, Tứ Thánh, Bách Độc, Sơn Hải Luận, Đạo Nhất Chân Kinh, Tu Hành Khởi Nguyên, Tinh Thần Kỷ, nhưng chưa từng thấy tương tự chân danh. Người đàn ông trung niên nói, "Y Lìa đạo trưởng xem, này chân danh có lai lịch gì?" Thanh Bình đạo trưởng trầm ngâm chốc lát, nói, "Làm như trong truyền thuyết đệ nhất kỷ nguyên chi chủ Bát Bộ Thiên Long, nhưng chúng nó căn bản không thể xem như là chân danh, mặc dù lưu lại đến nay, cũng là oán linh một loại tồn tại. Người này sợ là bị dựa vào. Nếu là như vậy, hắn sớm nên bị thôn vệ." Chu Dung lạnh nhạt nói, "Mặc dù là ngươi và ta, bị Bát Bộ Thiên Long oán linh dựa vào, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Điều này cũng chính là nhất làm cho bần đạo hiếu kỳ địa phương." Thanh Bình đạo trưởng nói tới chỗ này, liếc mắt một cái Thẩm Vạn Chu, hay là Dạ trưởng tòa nhìn ra gì đó cũng khó nói. Đáng tiếc Thẩm Vạn Chu hãy cùng cái gỗ như thế, không nói một lời. Bát Bộ Thiên Long, đây là cực hạn. Người đàn ông trung niên nói. Chu Dung vừa nghe, vẻ mặt hơi lấp lóe, lợi dụng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái Thẩm Vạn Chu, một cái tay ở chắc dưới khẽ nhúc đích, năm ngón tay từng người kết hợp, thuần thục điệu niệm ra không giống mấy tổ pháp ấn đến. Ở trong quá trình này, có yếu ớt thần quang đang dệt, hóa thành một con năm màu hồ điệp. Hồ điệp đại khái chỉ có lòng bàn tay như vậy hơi lớn. Thần quang lưu chuyển biến mất, hồ điệp theo biến mất ở trong không khí. Trong quá trình này, chỉ có người đàn ông trung niên thoáng phát rất ra, ý tứ sâu xa địa liếc mắt một cái Chu Dung, nhưng cũng không nói lời nào. Làm Lưu Hướng Tú phát hiện mình bị như thế quần quỷ dị đồ vật vây quanh thì, hắn liền biết chính mình chết chắc rồi. Đang bị xé thành mảnh vỡ trước, hắn đã không kịp thu hồi Thiên Mục Nha. Người thông thường đã là như thế, chỉ có thể tin tưởng lập tức đối với hắn có lợi tình huống, mà xưa nay sẽ không nghĩ tới càng sâu một tầng đồ vật, thí dụ như Yến Ly chân danh liền đến đây là dừng lại sao? Hoặc là, sự thực đều là đâm người, hắn chỉ là không muốn đi nghĩ. Như vậy hiện tại liền đến bước ngoặt sinh tử. Xin tha đã là vô dụng, cũng chỉ có phản kích. Vào đúng lúc này, hắn toàn bộ cầu sinh ý chí bị điều động, hai tay như bướm xuyên hoa nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt không biết kết liễu bao nhiêu cái pháp ấn, có khí thế tự từ nơi sâu xa dẫn tới Thiên Mục Nha. Thiên Mục Nha ngửa đầu phát sinh một tiếng thê thảm hơn nữa lừng lây hót vang, xuê hai cánh, bên trên lít nha lít nhít màu đen lông chim bỗng nhiên sản sinh quỷ dị biến hóa, mỗi cái lông chim lại đều sinh ra một con thiên mục. Đếm không hết con mắt ở chất động, trong nháy mắt bắn nhanh ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều ô quang, toàn bộ dường như một bành trướng đến cực điểm mà ức chế không được phân tán năng lượng đoàn. Ô quang tiến hành không khác biệt công kích, miễn cưỡng trở về hình dáng ban đầu Già Lâu La cùng với dưới tay Tam Vạn Hỏa Ứng, lập tức liền bị xuyên thành một phấn. Cấp 3 đại thiên chúng Thiên Mục Nha, thiên khải sau khi tuyệt không yếu hơn tầm thường nhị đẳng. Thiên Mục Nha bạo phát tuyệt đối khủng bố, nhưng cũng thay đổi không được hiện trạng. Lưu Hướng Tú nhận ra được phía sau lại khác thường động, lợi dụng khỏe mắt dư quang miết đi, chỉ thấy một vị Phật Đà vắt ngang ở trong thiên địa, chậm rãi giơ lên hắn bàn tay lớn, đột nhiên hướng phía dưới chụp tới. Cái kia 36 tòa Minh Vương pháp hộ nhất thời cùng nhau địa hướng phía dưới chụp tới. Cái kia 72 tòa trận mắt kim cương, cũng cùng vung ra trong tay hàng ma sử. Kịch liệt cảm giác nuột ngạt hầu như để Lưu Hướng Tú không thể thở nổi, nhưng hắn biết những này chỉ là ảo giác, đại trai thiên tập kích, tối đa có điều là kinh sợ tâm thần của hắn, để hắn không cách nào đúng lúc thu hồi chân danh mà thôi. Tâm trí của hắn kiên định hơn nữa ngoan cường, dù cho tới gần tuyệt cảnh, cũng không chịu từ bỏ nửa điểm còn sống hy vọng. Hắn đối với những này làm như không thấy, pháp ấn vẫn còn tiếp tục. Quả nhiên sau một khắc, đại trai thiên liền dừng lại động tác, để cạnh nhau ra sôi trào tử ván chi lực, chặn lại rồi Thiên Mục Nha cùng hắn khí thế liên hệ. Hiệp này ngươi vẫn thua. Hắn bỗng nhiên tinh thần phấn chấn địa tuyên bố, ngươi thua, trực tiếp rơi vào cửu u địa ngục. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thiên Mục Nha tự cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo ô quang bên trong qua lại đi ra, nó hình thể thu nhỏ lại một nửa còn nhiều, lông chim luồn ngang, ánh mắt đờ đẫn, xem ra vừa chật vật vừa đáng thương. Thừa dịp Già Lâu La còn đang khôi phục lỗ hổng, nó một con va vào do đại trai thiên thả ra tự hoán chi lực tạo thành trên tường, sau đó triển khai hai cánh, giống nhau vừa mới, lông chim sinh ra con mắt, ô quang lần thứ hai bạo phát. Lần này quy mô đương nhiên càng nhỏ hơn, nhưng là độ khó cũng không thể so xé ra một tầng màn che cường. Thiên Mục Nha tự bạo nổ bên trong xuyên qua, từng điểm áp sát Lưu Hướng Tú. Chỉ cần đụng vào đến thân thể, Thiên Mục Nha sẽ trở lại Lưu Hướng Tú trong cơ thể, đến lúc đó chính là nhất đẳng tinh chủ, cũng khó hơn nữa lấy ra Lưu Hướng Tú chân danh. Không bắt được hắn chân danh, cái kia không có ai có thể lại đối với hắn tạo thành thương tổn. Tuy rằng tổn thất có chút lớn, nhưng chỉ cần tu dưỡng cái 3 năm rưỡi, như thế có thể khôi phục nguyên trạng. Ô quang bạo phát, đẩy lui đại trai thiên, Thiên Mục Nha nhân cơ hội xuyên qua, lao thẳng tới Lưu Hướng Tú. Tiến Ly, ngươi còn có bản lĩnh gì, không ngại đều xuất ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng mang theo hưng phấn nụ cười, vẻ thần kinh giống như điệu kêu lên. Dù là ai ở cái này tuyệt cảnh dưới thành công nắm lấy một đường sinh cơ kia, đều sẽ giống như hắn như vậy thất thường, đều sẽ giống như hắn như vậy cảm giác thành công, đều sẽ giống như hắn như vậy điên cuồng. Thế nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn liền im bặt đi, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản nên sau lưng hắn 36 tòa Minh Vương pháp hộ, 72 tòa trận mắt kim cương, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. cái kia một vị xem ra là thủ lĩnh Phật Đà, cũng là nửa điểm tung tích cũng không. Đương nhiên nửa điểm tung tích cũng không, bởi vì vị này Phật Đà đã đi tới trước người của hắn, đương nhiên cũng đã không phải Phật Đà, đây là một vị đạo sĩ khuôn mặt tà thần, dưới thân có 7749 hộ pháp thần thú, tư thái khác nhau, nhưng không hề ngoại lệ dữ tợn khủng bố, bộc lộ bộ mặt hung ác, mỗi cái trên người đều lộ ra đầy trời oán lực, toàn bộ bầu trời đều đang sôi trào, gầm thét lên. Chỉ thiếu chút nữa, Thiên Mục Nha liền có thể bị thu hồi đến, lại bị trong đó một vị hộ pháp thần thú đạp lên, dường như bị người khổng lồ đạp lên run rế, bất luận thế nào dễ rủa và mèo, đều nửa điểm cũng không thể động đậy. Thời khắc này Lưu Hướng Tú dòng máu khắp người đều bị đông cứng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin, vừa mới hưng phấn lập tức bị đốt thành càng xám trắng hư vô, để hắn cảm giác mình xem ra lại như cái kẻ ngu si. Tiến Ly mặt không hề cảm xúc địa giơ tay lên, căn bản nửa câu phí lời cũng lười nói, trực tiếp liền muốn đem ép chết. Nhưng vào lúc này, ngay ở Lưu Hướng Tú bên cạnh người không xa hư không đột nhiên xuất hiện một con năm màu hồ điệp. Hồ điệp vừa xuất hiện, thật giống như một luồng mãnh liệt sinh cơ truyền vào Lưu Hướng Tú thân thể, hắn mặt lập tức sống lại, mừng như điên nói, "Huyền linh kính." Năm màu hồ điệp phút chốc va về phía đạp lên cái kia hộ pháp thần thú, trong nháy mắt liền đem chi vỡ thành cho bụi. "Ta thắng." Lưu Hướng Tú cười lớn đem chân danh thu vào trong cơ thể, nhưng nhân chân danh hao tổn, tác dụng đến thân thể trên, tiếng cười chưa lạc, liền chảy như điên máu tươi. Tuy rằng dáng vẻ xem ra thê thảm điểm, nhưng sống sót chuyện như vậy, bản thân đã là một cái thiên đại may mắn, nếu như còn muốn đòi hỏi cái gì, quả thực chính là dã tâm ngập trời hạng người. Chu Dung lão thất phu. Tiễn Ly trong mắt bắn ra dọa người hàn quang. Chương 47, tiểu hồ ly thở phì phò. Chu Dung lão thất phu. Tiễn Ly dưới cơn thịnh nộ, không hề bảo lưu địa thôi thúc quán lực, già lâu la khôi phục nguyên hình, huệ tam vạn hỏa ứng đáp xuống. Theo sát là đạo giáo tà thần khuôn mặt đại trai thiên cùng với thủ hạ 7749 hộ pháp thần thú, cùng dùng kỳ có thể, lập tức phát sinh rực rỡ dị năng, băng hỏa thần lôi phong, các dạng thần thông cùng nhau địa triển lộ ra, một mạch địa đập về phía Lưu Hướng Tú. Hai vị tà thần khuynh lực xuất kích, cái kia uy thế xem ra quả thực đáng sợ cực kỳ, tin tưởng ở đây thí sinh, đời này đều cũng lại không thể quên được tình cảnh này. Các gia chân danh, ngoại trừ đặc thù hỗn độn loại, từ trước đến giờ một người một con, vị này ngược lại tốt, lập tức đã khống chế bốn cái cá thể tà thần, mỗi cái cường độ cũng đều không kém gì nhị đẳng thủ tướng, chỉ cần điểm này, liền đầy đủ gọi người nhớ kỹ tên của hắn. Lưu Hướng Tú sắc mặt lần thứ hai trắng bệnh, vào lúc này hắn chân danh khí thế kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn thu hồi lại, hắn không xác định tấn công của đối phương sẽ đối với hắn tạo thành hậu quả gì. Nhưng là đột nhiên, cái kia năm màu hồ điệp đột nhiên tạo ra, hình thành một mặt trong suốt quang kính, đem Lưu Hướng Tú toàn bộ gói lại. Ha ha, suýt chút nữa đã quên huyền linh kính. Hắn cười lớn kêu lên. Rầm rầm rầm rầm. Sau một khắc, tiếng nói của hắn liền bị từng đạo nổ rung trời che giấu, toàn bộ thạch trận đều ở phát sinh chấn động, phảng phất chân danh công kích, lại đối với hiện thế tạo thành ảnh hưởng. Trên thực tế cũng không có, này con có điều chúng thí sinh ảo giác. Hoàng thiếu Vũ bị Yến Ly tầng kia ra bất tận thần thông quấy nhiễu đầu góc hò hét loạn lên, nghĩ chính mình lại ở Tắc Hạ học cung đối với hắn ra tay đánh nhau, hơn nữa sau khi còn khiêu khích rất nhiều thứ, có thể sống đến ngày hôm nay đúng là không dễ, lau mồ hôi lạnh đồng thời, âm thầm thề, sau đó tuyệt đối không cùng tên sát tinh này đứng phía đối lập. Nội dung trời quá khứ, liền lại truyền ra Lưu Hướng Tú cười lớn. Hắn thực sự không có không cười lý do, bởi vì bụi bặm lắng xuống, bởi vì đã không có bất ngờ có thể nói. Chỉ cần kiên trì nữa chốc lát, chỉ cảnh ấn chứng liền tức tuyên cáo kết thúc, Yến Ly bị nốc cao hầu như đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hắn làm sao có thể không cười. Yến Ly liền hỏi ngươi phục là không phục. Hắn xa xa nhìn Yến Ly, nhẹ nhàng cười gần lên, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại đến để ta kinh ngạc trình độ. Nhưng ngươi không phải không thừa nhận, tán nhân có khả năng làm được sự, tồn tại một cực hạn này chính là ngươi vĩnh viễn không cách nào đột phá ràng buộc. Từ đầu tới đuôi, ta chỉ có điều muốn cho ngươi rõ ràng đạo lý này, ngươi cần gì phải đối với ta dồn ép không tha. Hoàng thiếu Vũ cảm thấy một năm này sinh khí, đều không có ngày hôm nay gộp lại nhiều lắm, không nhịn được tức miệng mắng to, Lưu Hướng Tú, ngươi cái này con rùa đen rút đầu không tiếp, ta biết ngươi không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi như thế không biết xấu hổ. Từ đầu tới đuôi, không phải ngươi ở hãm hại Yến Ly, không phải ngươi ở dồn ép không tha. Hắn vốn là không muốn cùng ngươi làm khó dễ, chuẩn bị từ bỏ cá cược, nếu không là ngươi tìm cơ vô ngu, chuyện này đã sớm kết thúc. Bị từ bỏ cùng ép buộc đối phương từ bỏ, hoàn toàn là hai khái niệm. Lưu Hướng Tú không một chút nào giác chuyện này có cái gì sai địa phương, nói cứng, chính là ở đánh cược thời điểm không thể bảo vệ tâm thần, bị chỉ là một tán nhân có thể thừa dịp. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn lạnh lẽo âm trầm địa tập trung Hoàng thiếu Vũ, từ đầu tới đuôi ồn ào cái không để yên không còn, đối với mình thân phận một điểm tự giác cũng không có. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, chỉ có điều xem ở Dư Thu Vũ từ trên, mới không so đo với ngươi, ngươi còn được đả lấn tới đúng hay không? Hoàng thiếu Vũ tức giận đến còn muốn lại mắng, lại bị Yến Ly ngăn lại. Còn không cuối cùng thắng được, liền không nên đắc ý quá sớm. Yến Ly lạnh nhạt nói, mỗi lần cho rằng nắm giữ cơ hội thắng, liền không nhịn được Dương Vũ Dương Oai, trắng trợn tên Dương, tựa hồ không giáo người trong thiên hạ biết không được. Liên điểm ấy dưỡng khí công phu, nói thật, ngươi liền khi ta đối thủ cũng không xứng. Hắn vẫn đang quan sát Lưu Hướng Tú chu vi, cái kia huyền linh kính thế hắn đỡ sau một đòn, liền biến mất không gặp. Hắn không cách nào khẳng định là biến mất rồi vẫn là tiềm tàng ở phụ cận. Đương nhiên chuyện nên làm vẫn phải là làm, hắn gậy cái hưởng chỉ. Ở cái kia đại trai thiên bên dưới 7749 hộ pháp thần thú bên trong, bỗng nhiên chậm rãi đi dạo ra một con khác với tất cả mọi người thần thú. Nó ở thần thú ở trong hình thể là tối kiều tiểu, xem ra chỉ là một con màu vàng da lông hồ ly, hẹp dài hồ ly con mắt tiết lộ từng kia một rào hoạt, thần thái ngây thơ đáng yêu. Tiểu hồ ly một mặt phát sinh thở phì phò tiếng kêu, một mặt loạn choạng mà đi ở trong hư không do oán lực lắt thành đường mòn, một mạch địa đi tới Lưu Hướng Tú trước người, cùng sống mũi, sau đó kêu một tiếng, thở phì phò. Lưu Hướng Tú trợn mắt trừng quá khứ, cũng ngay. Thở phì phò. Tiểu hồ ly thật giống lập tức tức rồi, tức giận địa trừng mắt Lưu Hướng Tú. ta để ngươi cút ngay không nghe thấy. Lưu Hướng Tú bị trận lên buồn bực mất tập trung, hắn cũng không giống Yến Ly nói như vậy hoàn toàn không có tu dưỡng, chỉ có điều luân phiên thất lợi, thêm vào Yến Ly cường đại đến đi một lần phổ hoàn cảnh, các loại nhân tố đoạt đi hắn bình thường tâm. Có thể một con tiểu hồ ly, thực sự cũng không có khả năng để hắn lòng rối như tơ vò. Nỗi lòng buồn bực thời gian, chỉ cảm thấy thần hồn đều rung chuyển lên. Thiên Mục Nha hai độ bị hao tổn, vốn là để hắn thần hồn nằm ở không yên tĩnh trạng thái. Thời khắc này hắn bỗng nhiên giác ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Thở phi phò, tiểu hồ ly đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh, va về phía Lưu Hướng Tú ngực. Lưu Hướng Tú chỉ cảm thấy ngực đau xót, sâu trong linh hồn đồ vật không tên sao động, túi đầu vừa nhìn, tiểu hồ ly thân thể lại đánh vào hắn Thiên Mục Nha trên. Như vậy một cái hầu như không thể phát sinh sự phát sinh ở trên người hắn, hắn quả thực muốn té xỉu, chợt lại là sợ hãi thật sâu tập kích hắn. To lớn bất an khiến cho hắn lớn tiếng cầu cứu, sư bá cứu ta. Yến Ly ánh mắt phát lạnh, từ lâu chuẩn bị hậu chiêu, không chút do dự mà đánh ra đi. Già Lâu La phát sinh một tiếng lệ gọi, ở không một xoay quanh, sau đó đột nhiên lao xuống, chỉ dựa vào trùng thế, liền đầy đủ đối với Thiên Mục Nha tạo thành thương tổn, mãnh liệt kình khí áp bức bị tiểu hồ ly đẩy ra Lưu Hướng Tú bên ngoài cơ thể Thiên Mục Nha, khiến cho phát sinh hoa hoa gào thét. Ầm. Một tiếng gấp gáp hơn nữa nổ tung nổ vang, con kia năm màu điệp cũng không biết từ chỗ nào chui ra, hóa thành quang kính chặn lại rồi Già Lâu La khuynh lực một đòn. Yến Ly rốt cục nắm lấy năm màu điệp biến hóa. Quang kính ở va chạm qua đi, xác nhận Lưu Hướng Tú lại không có nguy hiểm, liền tức co rút lại, lần thứ hai hóa thành năm màu điệp, giấu ở trong không khí. 49 thần thú theo sát phía sau. Nhưng này năm màu điệp xuất hiện lần nữa, hóa thành quang kính, đem hết thể công kích đỡ được. Yến Ly xa xa liếc mắt nhìn lúc nào cũng có thể lậu tận xa lậu, ở đây sao dạng cái hoàn cảnh dưới, hắn cũng không khỏi có chút bó tay toàn tập lên. Thời gian sắp kết thúc rồi. Lưu Hướng Tú giống như giải thoát rồi như thế, suy nhược mà nói rằng. Trong lầu các, nếu như nói lần thứ nhất Thẩm Vạn Chu còn không phát hiện, như vậy lần thứ hai hắn đã không thể lại quên, ánh mắt của hắn lạnh như băng tập trung Chu Dung, giữ gìn quy củ chính là ngươi, hiện tại phá hoại quy củ cũng là ngươi. Chu Dung khẽ nói, ngươi chỉ cái gì? Bản tọa có thể không hề làm gì cả. Hừ. Thẩm Vạn Chu không thiện ngôn tử, càng lười truy cứu chân tướng. Hắn trực tiếp liền hóa thành một đạo ánh kiếm nhào đi ra ngoài, tiếp tục tiến công. Vừa lúc đó, Yến Ly nghe được một thê thảm phá không âm từ trên xuống dưới, theo liền thấy một luồng ánh kiếm xẹt qua hư không mà tới. Yến Ly nghe được Thẩm Vạn Chu âm thanh, giật mình, đại trai thiên thủ bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, nó hình thể hay cùng trong đạo quan đạo tổ tượng đắp tự, nó kiếm ở chúng thí sinh trong mắt, tự nhiên cũng là cự kiếm. Đại trai thiên nhẹ địa vung ra cự kiếm một chém. Một đạo dường như ngân hà dưới cựu thiên giống như ánh kiếm xuất hiện, hoảng sợ chém về phía Lưu Hương Tú. Năm màu điệp đúng như dự đoán xuất hiện, biến ảo thành quang kính, lần thứ hai đỡ đòn đánh này. Thẩm Vạn Chu sấn lúc này cơ nhào tới một chém. Ai ngờ quang kính trong nháy mắt liền co rút lại, cũng hoa năm màu điệp biến mất không còn tăm hơi, tốc độ dĩ nhiên nhanh quá ánh kiếm. Do cảnh giới trong truyền thuyết triển khai ra thần thông, căn bản là Yến Ly khó có thể tưởng tượng. Tiếp tục. Thẩm Vạn Chu hô. Yến Ly không chút nghĩ ngợi, tiếp tục ngự sử đại trai thiên vung kiếm. Tiêu kiếm quang thứ hai chém ra, đúng như dự đoán lại bị quang kính đỡ. Ở đây vốn là sẽ sản sinh một lỗ hổng, tức đại trai thiên ánh kiếm cùng quang kính va chạm trong nháy mắt, Thẩm Vạn Chu liền có thể định vị năm màu điệp. Nhưng cái này vốn nên tồn tại lỗ hổng nhưng không tồn tại, tức va chạm trong nháy mắt, năm màu điệp đã biến mất. Vì lẽ đó đòn thứ hai Thẩm Vạn Chu thậm chí không tìm được cơ hội xuất thủ. Sa Lậu đã đến cùng, mắt thấy cũng chỉ còn lại không tới 10 cái hô hấp công phu. Tiễn Ly vẫn không có từ bỏ, lợi dụng oán lực giáp hư không, từng tầng tìm tới đi. Chỉ có tìm ra năm màu điệp, hủy diệt nó, mới có thể giết chết Lưu Hương Tú. Thật toa, Tiểu Vương liền nói làm sao tìm khắp nơi không tới các ngươi, nguyên lai đều chạy đến nơi này đến rồi, một đám khốn nạn, cũng không cho ta đến đồng thời tham gia chút náo nhiệt. Vào lúc này bỗng nhiên truyền đến cơ huyền vân âm thanh, chỉ thấy xa không rơi xuống băng hỏa song sắc tường vân, một con băng hỏa song sắc kỳ lân đạp lên tường vân lại đây. Cơ huyền vân không chế kỳ lân xông vào chiến trường, xa xa nhìn thấy Yến Ly, liền muốn quá khứ, đống nhiên va vào một đồ vật, như là một bức tường, không khỏi kêu to lên, ai vậy, như thế không có mắt, dám chặn tiểu vương con đường, có tin hay không đem ngươi băm thành tám mảnh a. Thẩm Vạn Chu mắt sáng lên, ánh kiếm tức động, xét qua kỳ lân, xẹt xẹt một tiếng vang trầm thấp, liền thấy một con năm màu điệp chia ra làm hai, dần dần hóa thành hư vô. Huyền vân, ngươi lập đại công. Yến Ly không nhịn được cười lớn một tiếng, tâm niệm động, đại trai thiên một chiêu kiếm chém xuống. Không. Lưu Hướng Tú triệt để tuyệt vọng, thân thể của hắn đầu tiên là kịch liệt co giật, tứ chi xuất hiện không giống trình độ co giật, sau đó tròng trắng mắt trên thiên, miệng sùi bọt mép. Không lâu lắm, Thiên Mục Nha phát sinh rên rỉ một tiếng, theo tan thành mây khói. Lưu Hướng Tú nhào đầu, liền tức khí tuyệt bỏ mình. Cơ Huyền Vân còn ở tỉnh tỉnh nói, ta lập cái gì công rồi? Vào lúc này, Sa Lậu rốt cục lậu tận. Vương Diễm dại ra vẻ mặt dần dần khôi phục, lòng vẫn còn sợ hãi địa nghĩ, may là mục tiêu của hắn không phải ta. Chợt thấy một đạo băng lãnh như dao ánh mắt, hắn theo bản năng nhìn sang, liền thấy Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa nhìn chính mình. Xác minh thời gian đã đến, nhưng tử toán chi lực nhưng vẫn như cũ bốc lên, dần dần mà ở trước mắt hắn hình thành đệ ngũ tôn tà thần. Cái kia tà thần mới nhìn cùng người không khác, nhìn ra được là cái nam tính, tay cầm hỏa nhọn thương, trên người mặc âm dương bảo, phía sau là một lớn vô cùng lao tù, bên trong giam giữ mấy cũng không đếm không hết tù phạm. Mỗi một cái tù phạm ánh mắt cũng làm cho Vương Diễm như rơi vào hầm băng. Hắn ngơ ngác địa sau này bỏ, căn bản đã quên thân ở trên trụ đá sự thực. Sau đó, hắn rớt xuống. Đợi đến đầu của hắn rơi nát bét thì chỉ cảnh ấn chứng kết thúc tiếng chuông, mới khoan thai đến muộn. Chương 48, Thẩm Vạn Chu khắc tinh. Tiếng chuông vừa vang, trụ đá mới phát sinh biến hóa. Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một thanh, hết thảy chân danh liền đều tan thành mây khói. Cái kia nắm hỏa nhọn thân thương xuyên âm dương bảo tà thần, đều còn không bị nhìn rõ ràng liền theo biến mất không còn tăm hơi. Lại ở thời khắc cuối cùng, từ trên trụ đá té xuống, Vương Diễm cái chết quả thực khiến người ta không biết làm sao. Tại sao vậy chứ? Bởi vì thực sự không biết nên dùng vẻ mặt gì đến ứng đối. Cái gọi là dở khóc dở cười, hình dung chính là hiện tại cái này tình hình. Thần binh gia tộc người tu hành sẽ ngã chết chuyện như vậy, coi như đặt ở ngày hôm nay như vậy một tu hành tình thế, cũng là một phi thường ngạc nhiên sự tình. Tin tưởng ngày mai sẽ bị ghi chép đến thiên cơ bộ trên. Vương Diễm té xuống thời điểm đương nhiên đã phản ứng lại, nhưng trụ đá quá cao, hắn chân danh bị trọng thương, tu vi có thể nói 10 không còn một, lại là lấy đầu cấp địa, vừa không có luyện thiết đầu công, dĩ nhiên là rơi nát bét. Giờ khắc này chúng thí sinh đối với mình có khả năng đạt được xếp hạng đã không ôm hy vọng, duy nhất thu hoạch chính là vui mừng chính mình còn sống. Tiễn Ly ngẩng đầu liếc mắt một cái đi xa anh kiếm, trịnh trọng ôm quyền. Sau đó cùng theo chúng thí sinh đồng loạt ra đến thạch trận cửa, một giám khảo dáng dấp người háng giọng một cái nói, thành tích của các ngươi đã ghi chép xuống, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi trước sau hai chàng xếp hạng tiến hành tổng hợp so sánh, cuối cùng quyết định thứ tự. Hiện tại đi về trước đi, ngày mai vẫn là cái kia canh giờ hết bảng. Giám khảo dứt lời liền đi, có điều trước khi đi, ý tứ sâu xa địa ngắm nhìn Tiễn Ly. Tiễn Ly khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ trồi lên một tầng mù mịt. Tiễn Ly, sớm biết ngươi như thế biến thái, ta đều không cần thế ngươi lo lắng. Hoàng Thiếu Vũ đi tới, cười toe toét địa vô vô bờ vai của hắn, cười hì hì nói, lập tức chết rồi ba cái quy tôn, thực sự là toàn thân tâm vui sướng a. Hắn thoải mái tràn trề đến thật giống là hắn hoàn thành như thế. Cơ Huyền Vân một mặt tỉnh tỉnh địa nói, Tiễn Ly, ta đến cùng lập cái gì đại công nhỉ? Quay lại sẽ nói cho ngươi biết. Tiễn Ly một mặt nói một mặt đi ra ngoài. Vậy bây giờ đi đâu? Cơ Huyền Vân theo sau nói. Hoàng Thiếu Vũ cười to ôm lấy Dư Thu Vũ vai, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi uống rượu chúc mừng. Chúc mừng? Cơ Huyền Vân nhíu mày nói, ngươi lẽ nào đã biết Tiễn Ly xếp hạng? Còn phải hỏi sao? Hoàng Thiếu Vũ lườm một cái, chết ba người tất cả đều là luận thuật 10 vị trí đầu, Tiễn Ly xếp hạng liền tự động tăng lên trên đến thứ 7. Vòng thứ 2 xác minh, từ chân danh cấp bậc đến khai phá trình độ, đến thực chiến, toàn trường không có đối thủ, không nghi ngờ chút nào là đệ nhất đi. Ngươi phải biết, chỉ cần có một hồi khôi nguyên, khác một hồi không quá thấp, sẽ ưu tiên tiến vào xếp hạng cao hơn, đây là đại khảo xưa nay quy củ bất thành văn. Uống rượu không đổi, trước tiên đi một chỗ. Tiễn Ly nói. Giám khảo tên là Khâu Sùng Minh, ương nha ti mắt ương một trong, phụ trách quan sát cùng ghi chép bách quan ngôn hành cử chỉ, luyện thành một bộ thật con mắt, sức quan sát cực cường. Khâu Sùng Minh từ trường thi rời đi, liền trực tiếp đi tới ương nha ti công sở, thẳng đi tới tận cùng bên trong, chỉ thấy cô ương đang cùng Lý Ung nói chuyện, hắn vội vã đứng lại. Cô ương nghe được tiếng bước chân, trực tiếp hô, Sùng Minh sao, vào đi. Khâu Sùng Minh lúc này đi vào, hành lễ nói, đại nhân, kết quả đi ra, chết rồi ba người. Cái nào ba cái? Cô ương nói. Hạ Văn Lý, Lưu Hương Tú, Vương Diễm. Khâu Sùng Minh nói. Cô ương nguyên bản cũng không để ý vẻ mặt theo mỗi một cái tên mà biến hóa, cuối cùng con mắt hơi nheo lại, Tiễn Ly đây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đệ nhất. Khâu Sùng Minh nói. Cái này con hoang, làm sao chính là bất tử? Cô ương trên người đấu nhiên bạo phát một đạo cuồng bạo khí tràng, nặng nghề vỗ một cái bàn, tuy rằng đã cực lực khống chế, vẫn là đem lượng lớn công văn đánh tan đánh bay. Thất thố chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền bình phục lại, đem tỉ mỉ quá trình nói một chút. Khâu Sùng Minh không dám thất lễ, lập tức rõ ràng mười mươi địa nói rồi trải qua, cũng không chút nào ẩn giấu. Cô ương du nghe càng cao mày, cuối cùng lông mày đã ninh thành một đoàn. Đại nhân, người này không chết, ngày khác tất vì là hòa lớn. Lý Ung đúng lúc địa đạo. Cô ương trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên đứng lên, hai người ngươi theo ta đi thấy nhị điện hạ. Ê. Ba người tức hành, đi tới nhị hoàng tử phủ hậu hoa viên, Cơ Vô Ngu quả nhiên ở phẩm tiểu thả câu, một bức dương dương tự đắc rằng rớp. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng địa nghĩ đến, lẽ nào hắn còn chưa lấy được tin tức? Điện hạ. Cô ương đầu tiên mở miệng. Cơ Vô Ngu tựa hồ lúc này mới phát hiện bọn họ đến, quay đầu lại cười cợt, các ngươi làm sao đến rồi, mau vào tòa a. Ba người đương nhiên không dám vào đi, chỉ lo hắn chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Cô ương chần chờ một chút, nói, điện hạ, ngài chẳng lẽ còn không biết trận thứ hai kết quả? Ta biết a. Cơ Vô Ngu một mặt dễ dàng nói. Vậy ngài? Cô ưng nói. Điện hạ, hạ công tử thi thể đã khâm liệm xong xuôi. Cô ưng lời còn chưa dứt, liền bị một người thị vệ đánh gãy. Cơ Vô Ngu lập tức đầy mặt đau xót, khoát tay áo một cái, lập tức đuổi về Thiên Nhất kiếm các, liền nói bản hoàng tử tâm tình đau xót, không cách nào tự mình đưa ma, kính xin mời môn chủ thứ lỗi, cũng xin hắn lao nhân ra nén bi thương. Ê! Thị vệ liền đi. Thị vệ vừa đi, Cơ Vô Ngu lại khôi phục cung dung vui vẻ vẻ mặt, ba người các ngươi đến, chẳng lẽ chính là vì trận thứ hai sự tình? Lý Ung nhìn thấy nơi này, trong lòng mơ hồ phát lạnh. Cô ưng một cách uyển chuyển mà nói, điện hạ, người này một khi tiến vào tiền giới, lại nghị đối phó liền khó khăn. Người nói không sai. Cơ Vô Ngu cười nói, vậy ngươi có thể có phương pháp ứng đối. Cô ưng lúc này cho Khâu Sùng Minh liếc mắt ra hiệu. Khâu Sùng Minh hiểu ý, lập tức nói, điện hạ, vi thần có cái phương pháp có thể để cho hắn thi rớt. Nói một chút coi. Cơ Vô Ngu nói, ta nhìn chung toàn trường, biết hắn chân danh độc bá, nhưng chiếm cứ lãnh địa nhưng không hẳn. Khâu Sùng Minh nói, dựa theo chân danh cấp bậc, tự nhiên lấy hắn làm đầu, nhưng nếu là lấy lãnh địa luật đây, đừng thừa nước đục thả câu. Cô ưng lườm hắn một cái. Phải. Khâu Sùng Minh vội vã nói tiếp, lấy lãnh địa luận, muốn chúc Ngụy Thế Tử, Dư Kiếm Tử, Cư Ứng Thư chờ ba người là nhất, hắn nhiều nhất chỉ có thể xếp tới đệ tứ. Cái này có tập tục cũ có thể theo, Thiên Bảo 25 năm thì có một lần lấy lãnh địa luận. Cơ Vô Ngu tựa như cười mà không phải cười nói, cái này tuy rằng miễn cưỡng toàn cái cớ, nhưng nguyên nhân là cái kia một lần thí sinh chân danh sàn sàn nhau, ngươi làm kiếm đỉnh người đều là đứa ngốc sao, khó mà cân nhắc được sự tình, hơi hơi một tra liền có thể tra ra tật xấu. Làm chuyện gì trước đều muốn ưu tiên cân nhắc hậu quả, không nên để cho người cho là chúng ta ở nhằm vào kiếm đỉnh, hiểu chưa? Khâu Sùng Minh không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng, nói: "Ti chức thủ giáo." Cơ Vô Ngu bưng chén rượu đứng lên, cái này kêu là đánh hổ bất tử ngược lại bị hổ thương. Nếu như ngươi có thể coi trọng một điểm, cũng không đến nỗi diễn biến đến hôm nay cục diện này. Hắn nói chuyện thời điểm, nhàn nhạt nhìn cô ưng. Cô ưng tâm thần tập trung cao độ, túi đầu, điện hạ, chuyện này đúng là ti trước sai, lúc trước liền nên đem hắn bóp chết ở trong trứng nước. Ép sai bảo nha. Cơ Vô Ngu bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, người chết là không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Cô ưng lòng bàn tay đổ mồ hôi, hít sâu một hơi, nói, điện hạ như muốn cùng hắn trùng tu với được, ti chức có thể hướng về hắn nói xin lỗi. Không, Cơ Vô Ngu cười lắc lắc đầu, ngươi hiểu lầm ý của ta. Hổ đã thành hoạn, không thể không trừ. Ta có một cái khác phương pháp, vừa có thể dạy hắn thi rớt, lại có thể niêm phong lại kiếm đình miệng. Ồ. Cô ưng ánh mắt sáng lên. Cơ Vô Ngu khẽ mỉm cười, như vậy địa nói rồi một phen. Ba người liếc mắt nhìn nhau, từng người theo nở nụ cười. Thẩm Vạn Chu kiếm hồn cùng phi kiếm rời đi trường thi, hầu như thoát ly không gian hạn chế, trực tiếp rơi xuống trong nhà. Kiếm hồn trở về cơ thể, phi kiếm cũng biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Vạn Chu mở mắt ra, liền phát hiện mình đang bị một đôi lạnh lẽo hơn nữa mang đầy sát khí con mắt tập trung, dù cho là bị lầu các trên ba cái siêu cấp đại cao thủ tập trung, cũng không có mảy may thay đổi sắc mặt hắn, nhìn thấy trước mắt người này sau khi, lại hoàn toàn biến sắc, bò người lên đã nghĩ trốn. Muốn đi. Người kia có một rộng rãi vóc người, hơi một di động, liền chặn lại rồi toàn bộ khung cửa. Nếu như nàng vẫn đứng ở đây bất động, tin tưởng hoàn toàn có thể đảm nhiệm được môn tác dụng. Người muốn như thế nào? Thẩm Vạn Chu lạnh lùng thốt. Ta nghĩ thế nào? Đây là một người phụ nữ, một khoác tơ lụa mập mạp nữ nhân, tấm kia tràn ngập sát khí trên mặt che kín dày đặc phấn, run run lên thịt mỡ, liền dì rào địa đi xuống, trong tay còn nắm một nhánh khéo léo mỹ nhân phi lắc, tiếng nói thô lỗ, càng muốn nắm bắt cổ họng nói chuyện, khiến người ta nghe xong cả người không dễ chịu. Bị như vậy một người phụ nữ ngăn trở, tin tưởng bất luận người nam nhân nào đều sẽ không nhịn được muốn chạy trốn. Ngươi muốn như thế nào? Thẩm Vạn Chu lạnh lùng lặp lại. Thẩm Vạn Chu, ngươi lại cho ta giả ngu, lão nương liền một cái tát đem ngươi hô đến trên tường đi. Mập mạp nữ nhân tàn bạo nói, lại rớt xuống càng nhiều phân đến. Trên đời này có thể đem Thẩm Vạn Chu một cái tát hô đến trên tường đi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù cho là lầu các trên ba cái đại cao thủ, cũng không như vậy dễ dàng làm được. Thẩm Vạn Chu nhưng không những không có phản bác, trái lại trầm mặt lại. Như hắn như vậy một người đàn ông, bị một phì bà chỉ vào mũi mắng, lại không dám trả lời, thực sự là kỳ văn một cái. Đương nhiên, trên đời này biết hắn lợi hại người cũng không nhiều. Trước mắt cái này phì bà đương nhiên cũng không biết. Hắn chỉ vào Thẩm Vạn Chu lớn tiếng kêu lên, ngươi nợ ta 3 tháng lẻ 7 thiên tiền thuê nhà, tổng cộng 723.24 tiền 8 ly 9 phần, ngày hôm nay sẽ không lại cho, liền cho lão nương quấn gói cút ra ngoài. Ta không tiền. Thẩm Vạn Chu nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Phì bà nói, ta không tiền. Thẩm Vạn Chu nói mà không có biểu cảm gì. Không tiền liền cho lão nương cút đi. Phì bà nổi giận, nhanh chân xông lên, nỗ lực nắm lấy Thẩm Vạn Chu cổ áo, nhưng nàng tay nhưng ở giữa đường dừng lại, bởi vì một tay kia nắm lấy nàng. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn lên, liền thấy một nhóm bốn người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng, nắm lấy nàng tay chính là một người dáng dấp dị thường đẹp đẽ, tuổi xen vào thiếu niên cùng thanh niên trong lúc đó công tử trẻ tuổi, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tiền thuê nhà của hắn ta cho ngươi 3 năm tuổi, không muốn tới nơi này nữa ầm ĩ. Chương 49, chính trọng hơn nữa trang nghiêm yêu. Vì bà trên mặt phấn đi đến càng lợi hại, con mắt tỏa ánh sáng, xấu hổ điệu tập trung yến ly, nũng nịu nói rằng, nhìn công tử nói, ta cùng Thẩm gia cũng là có giao tình, hôm nay đến nhà, chính là cho Thẩm gia nhắc nhở một chút, tiền thuê nhà không đổi, không đổi. Cõi đời này dám nói cùng Thẩm Vạn Chu có giao tình người, thực sự cũng không nhiều. Hoàng Thiếu Vũ là biết rõ hắn lợi hại, lúc này liền trêu ghẹo nói, "Đại Thẩm, ngài biết đứng trước mặt ngài vị này ra là ai sao?" Vì bà trợn lên giận dữ nhìn quá khứ, "Ngươi gọi ai đại thẩm? Ngươi cái này không để lại khẩu đức tiểu miết tôn, cô nương ta chính là Hoa Thật Nguyệt dung mạo, giữa lúc tuổi thanh xuân, lại kêu loạn liền tha ngươi đi gặp quan, trước tiên đánh ngươi 100 giết uy bổng, dạy ngươi nếm thử lao nương thủ đoạn." Hoàng Thiếu Vũ bị hung hãn khí tức kinh sợ, ở lại, sững sờ chốc lát, cười gượng nói, "Ngài tâm thái thật tốt." Vì bà một lần nữa chuyển hướng yến ly, lập tức lại trở nên dịu dàng thâm thiết, vị công tử này cao danh quý tính, không biết đúng hay không khát nước, ngay bên ngoài có nhân gia mở một khu nhà quán trà, không ngại, chúng ta đi uống cái trà làm sao? Yến Ly theo bản năng mà lui nửa bước, ho nhẹ một tiếng, ta không khát. Ngươi xem ngươi đều ho khan, còn nói không khát. Vì bà bày ra một bộ phong tình vạn trùng dáng dấp, hờn dỗi địa nói rằng, quá mức nhân gia lùi một bước, cho Thẩm gia phòng tư giảm phân nửa, làm sao? Nói xong trước mắt, vạn phần chờ mong địa tập trung Yến Ly. Yến Ly không nhịn được lùi nữa nửa bước, từ trong lồng ngực tìm tòi một hồi, lấy ra một tấm 100 lạng kim phiếu quan tới, bất động thanh sắc nói, những này có thể đủ Thẩm gia trụ đến mấy năm, ngươi hoặc là nắm tiền rời đi, hoặc là ta để Thẩm gia mang đi. Vì bà theo bản năng tiếp được kim phiếu, chỉ dựa vào cảm giác liền biết là thật sao, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời khu vực một nửa tiếp nối một nửa ưu hoán đi rồi. Cảm tạ, những kia tiền ta sau đó còn ngươi. Thẩm Vạn Chu khẽ nói, lần này nhờ có Thẩm sư huynh ra tay giúp đỡ. Yến Ly cười lắc lắc đầu, một chiêu kiếm đã trị và kim. Thẩm Vạn Chu ninh lông mày nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta giúp ngươi là bởi vì sư tôn chỉ lệnh, không lẫn lộn bất kỳ cá nhân nhân tố. Lần này thì thôi, sau đó không nên nhắc lại lên. Người bình thường dù cho không mang ân báo đáp, bao nhiêu đều sẽ có điểm thị ân mà kêu. Như vậy một người lại bị trục xuất kiếm đỉnh, rất khó tưởng tượng hắn phạm sai lầm, đến cùng có lớn đến mức nào ma lực. Chuyện sau này hay nói. Tiến Ly nói, Thẩm sư huynh như không chuyện gì muốn làm, không bằng cùng uống rượu đi thôi. Thẩm Vạn Chu suy nghĩ một chút, nói, ngươi mời khách sao? Đương nhiên. Tiến Ly cười nói. Hoàng Thiếu Vũ ánh mắt sáng lên, nói, người như thế tệ, không bằng đi thiên thượng nhân gian mở mang. Nông cạn nam nhân. Cơ Huyền Vân lập tức kêu lên. Cái này thiên hạ lẽ nào không có nam nhân bình thường sao? Hoàng Thiếu Vũ lớn tiếng kêu lên, ngươi cái này vương phủ tiểu vương gia, lại cũng không tốt nữ sắc. Hắn khóc không ra nước mắt địa đạo, trời xanh a, đại địa a, tứ ta một cùng được rồi. Dựa vào cái gì tiểu vương gia liền nhất định phải thật nữ sắc không thể? Cơ Huyền Vân hừ lạnh nói, ta nói rồi ta làm chủ, uống gì tiểu liền muốn nghe ta. Yến Ly lạnh nhạt nói, uống rượu không nữ nhân, thật chán. Hoàng Thiếu Vũ buồn bực ngán ngẩm địa nói rằng, Yến Ly mang theo bốn người đi tới bán sơn lư, rượu nơi này mới đủ mùi vị. Vẫn uống đến lúc nửa đêm, mắt thấy Hoàng Thiếu Vũ ba người đều đã say ngất ngây, Yến Ly quay về dĩ nhiên túy mắt mông lung Thẩm Vạn Chu nói, Thẩm sư huynh, thuận tiện hỏi một chuyện không? Hỏi, hỏi đi. Thẩm Vạn Chu ở rượu, một cái món ăn cũng chưa từng ăn, nửa người đều nằm ngoài cái vỏ rượu trên. Yến Ly cân nhắc một chút ngôn từ, nói, Thẩm sư huynh vì sao lại bị trục xuất kiếm đỉnh? Ta Thẩm Vạn Chu tiểu phảng phất lập tức tỉnh táo hơn nữa, trừng lớn một đôi mắt, trừng trừng địa tập trung Yến Ly. Yến Ly nói, nếu là có cái gì khó nói chi ẩn, ta không hỏi chính là ai? Thẩm Vạn Chu bỗng nhiên từ thành thục lạnh lùng trở nên đa sầu đa cảm, chậm rãi ngồi dậy, từ trong lồng ngực lấy ra một khối trói lấy hoàng tuệ ngọc bội, túi đầu nhìn, trong đôi mắt tất cả đều là nồng đậm một khối tình si. Một tiếng thở dài, đã hết ở không nói bên trong. Yến Ly nhìn ra ý vị đến rồi, trong lòng âm thầm suy đoán có thể hay không là người kia, chỉ có người kia mới là bị thế tục không cho phép, thêm vào hắn thái độ đối với nàng, cùng với thu được tin thì phản ứng, không khỏi càng thêm sâu hơn khẳng định. Cái kia Thẩm sư huynh sau đó có tính toán gì? Hắn nói rằng, Thẩm Vạn Chu trong mắt một mảnh mê man, không biết, không biết. Yến Ly nói, thật vất vả tìm cái tiệm cầu nghề, hiện tại cũng không còn, còn có thể làm cái gì đây? Thẩm Vạn Chu sầu mặt nói. Yến Ly giật mình, nói, không bằng Lạc Thảo. Lạc Thảo? Thẩm Vạn Chu trừng mắt Yến Ly, chính là làm cường đạo. Yến Ly nói. Thẩm Vạn Chu hơi meo mắt lại, tại sao? Ta có cái nơi đến tốt đẹp, ở Bạch Hổ cảnh Lục Châu thành. Yến Ly mặt dày nói, Thẩm sư huynh nếu như thực sự không địa phương đi, không ngại liền đến Lục Châu thành giải sầu. Quá xa. Thẩm Vạn Chu không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Thẩm sư huynh bất cứ lúc nào có thể thay đổi chủ ý. Nay ở Yến Ly trong dự liệu, hắn cũng không có rất thất vọng, dù sao như vậy một cao thủ, cũng không phải muốn yêu liền có thể yêu đến. Sau đó hai người có không hàn huyên một hồi, Bán Sơn Lư tức muốn đóng cửa, Yến Ly kết liêu món nợ, đánh thức khác ba người, lắc lắc vui vẻ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Thẩm Vạn Chu bỗng nhiên nói. Yến Ly đứng cửa, quay đầu lại nhìn hắn, Thẩm sư huynh, nếu như ngươi có thể giúp ta một chuyện, ta cái mạng này chính là ngươi. Thẩm Vạn Chu ánh mắt sáng quắc địa tập trung Yến Ly. Yến Ly không có vội vã đáp ứng, mà là tỉnh táo hỏi, tại sao Thẩm sư huynh sẽ cho rằng ta có thể giúp ngươi làm được đây? Tại sao? Thẩm Vạn Chu ngẩn ra, chợt tinh tế suy nghĩ chốc lát, không biết. Yến Ly mỉm cười nở nụ cười, đem tính mạng giao cho một hoàn toàn không biết người, không phải rất bình tĩnh hành vi. Thẩm sư huynh suy nghĩ một chút nữa, ngươi hoàn thành ta mệnh mới là ngươi. Thẩm Vạn Chu nói. Yến Ly suy nghĩ chốc lát, chần chừ nói, ta có thể hỏi trước một hồi ủy thác nội dung cụ thể sao? Ta muốn đi cùng với nàng. Thẩm Vạn Chu dùng một loại phi thường vẻ mặt nghiêm túc, dường như phát biểu tuyên thệ như thế. Yến Ly thầm nghĩ quả thế. Hắn tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, cảm thấy trước nay chưa từng có vướng tay chân, chuyện này cần bàn bạc kỹ càng, ta chỉ có thể đáp ứng toàn lực hỗ trợ. Thẩm Vạn Chu lập tức xông lên, ngươi đồng ý giúp ta? Cả người của hắn thật giống như tuổi trẻ 10 tuổi, tỏa ra thanh xuân hào quang, kích động chạy tới nắm lấy Yến Ly tay. Yến Ly nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ, vừa cảm lòng chua xót lại giác cảm động. Muốn cỡ nào yêu sâu đậm một người, mới có thể đối với trừ này ra đồ vật bỏ đi như giày rách, thậm chí mạng của mình đổ. Hắn nghĩ tới rồi cơ con diều, lập tức phảng phất nghe thấy được hoa đào hương vị. Hít một hơi thật sâu, hắn chỉnh trọng nói, ta giúp ngươi. Ta ngày mai sẽ đi Lục Châu thành. Thẩm Vạn Chu nói như vậy. Chương 50, thành công một nửa cơ sở. Thiên Thượng Kinh có một chuyên môn đánh giá chân danh cấp bậc công sở, tên là Tĩnh Mục Ti. Mỗi giới đại khảo, giám khảo từ mỗi cái công sở tuyển ra đến, từng người giám thị, sau đó đem kết quả đệ trình cho Tĩnh Mục Ti làm cuối cùng bài định. Bài định kết quả lại đưa vào hoàng cung, giao cho thánh hoàng làm phúc thẩm, mãi đến tận thánh hoàng đưa ra khẳng định đáp án, song bảng kết quả thì sẽ nộp song nghi giam. Song nghi giam có hai cái ti tòa, phân biệt do triều đình cùng đạo thống sai khiến ứng cử viên, làm cái cuối cùng cửa ải xét duyệt, sai khiến ứng cử viên đều trải qua phi thường nghiêm ngặt tầng tầng sàng lọc, bảo đảm công bằng công chính công khai. Đương nhiên, cái gọi là công bằng công chính công khai cũng chỉ có điều làm manh lưới thôi. Song nghi giam thánh triều một phái ti tòa tên là Lưu Gia Minh, người này từng ở Hạo Nhiên Chính Khí đại tông sư Ngụy Nhiên môn hạ học bổ túc, xem như là hắn nửa cái học sinh, luôn luôn lấy cương trực công chính xưng. Đạo thống một phái ti tòa tên là Phùng Mộc Long, chính là đạo đỉnh một tên ngoại môn chấp sự. Song bảng kết quả ở ngày thứ 2 giờ thìn đưa đến hai cái ti tòa trước mặt, bọn họ chủ yếu phụ trách vị trí thứ 10 thí sinh, xếp hạng mặt sau, tự có thủ hạ của bọn họ hoàn thành. Gia Minh Minh, kim giới cho là đại khảo tới nay kịch liệt nhất một lần đi. Phùng Mộc Long một mặt lật xem kết quả một mặt cười nói. Lưu Gia Minh nghiêm nghị địa điểm gật đầu, nói, thượng thiện nước thủy, cái này tuyển đề cũng thật là xảo quyệt, coi như đổi thành chúng ta đến thi, cũng chưa chắc có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Phùng Mộc Long rất tán thành nói, tại hạ cũng là làm này nghĩ tới. Ánh mắt của hắn lóe lên, ý vị không tên địa nói tiếp, thánh triều đột xuất này biện pháp, nhưng là có ích lợi gì ý? Thẩm duyệt đi. Lưu Gia Minh quay đầu liếc nhìn Phùng Mộc Long, lạnh nhạt nói, trước khi trời tối hết bảng, muốn gia tăng thời gian. Phùng Mộc Long khẽ mỉm cười, thuận thế nói, ngược lại cũng đúng là. Hai người không lại trò chuyện, bắt đầu từng người bận việc. Ước đến buổi trưa ba khắc khoảng trường, trái phải, hai người cùng nhau chậm rãi xoay người, ngáp một cái, Phùng Mộc Long có chút mệt mỏi nói, thí sinh quá mức ưu tú cũng là một loại buồn phiền, rất khó sắp xếp ra thích hợp nhất xếp hạng. Sắp thực không dễ dàng. Lưu Gia Minh uốn éo cái cổ, liền một lần nữa đoan chính thân thể, kết quả cũng gần như, chúng ta đến đối chiếu một chút đi. Đối chiếu rất nhanh có kết quả, cuối cùng bảng danh sách cũng rốt cục bài định. Đương nhiên, hay là muốn giao cho thánh hoàng duyệt lại, đây là tất kinh quy trình. Phùng Ngọc Long liếc mắt nhìn bảng danh sách, tuy rằng bài định thứ tự không có vấn đề, nhưng song bảng đưa tới thời điểm, hắn kỳ thực phi thường kinh ngạc. Vào lúc này thở phào nhẹ nhõm sau khi, không khỏi lẩm bẩm nói, làm sao kim giới người chết cũng coi như xếp hạng sao? Lưu Gia Minh khẽ nói, người chết vì là lớn, làm sao không tính đây? Nhưng là vãng giới thật giống. Phùng Ngọc Long tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, lại không nói ra cái nguyên cớ đến. Vãng giới chưa bao giờ chết quá nhiều người như vậy, ở không ảnh hưởng đại xếp hạng điều kiện tiên quyết, mới sẽ hướng về trên thuận đẩy. Lưu Gia Minh lạnh nhạt nói, kim giới không được, dù cho ta lão sư ở đây, hắn cũng sẽ đưa ra đáp án này. Ta chỉ có điều hiếu kỳ mà thôi. Phùng Ngọc Long nhún vai một cái, hắn mới không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần thánh triều không có hết sức che lấp chân chính xếp hạng, ở chức trách của hắn phạm vi ở ngoài, hắn là chẳng muốn đi quản. Người đến, đem bảng danh sách đưa đến hoàng cung cho thánh hoàng bệ hạ xem qua. Sắp tới mở nhạc, các thí sinh rất sớm ở thuận lòng trời phủ ở ngoài chờ đợi, tiến ly đoàn người đến sớm, chỉ cảnh ấn chứng xếp hạng đều còn chưa có đi ra, liền tìm cái địa phương nói chuyện phiếm. Đến xem thứ hai bảng danh sách cùng với cuối cùng kết quả thí sinh tự nhiên không nhiều, chỉ có luận thuật 100 vị trí đầu cùng với muốn biết kết quả những thí sinh kia, cùng trận đầu thí sinh so sánh với nhau, chỉ có vẹn vẹn chừng 200 người. Những người này lất pha lất phất địa phân bố ở mỗi cái vị trí, có chút xì xào bàn tán, có chút bàn luận trên trời dưới biển, có chút thì lại đang suy đoán ai sẽ là kim giới chẳng nguyên. Đại khảo cuối cùng bảng danh sách tuy có 50 vị trí, nhưng bắt được số 1, trước sau là tối bị người chú ý. Lời đồn đại chính là một ít nghe tới nói chắc như đinh đóng cột, phản phất xác thực có việc này như thế, trên thực tế cùng chân tướng cách nhau rất xa. Ở những này trò chuyện bên trong, tối bị nhắc lên tự nhiên là Yến Ly cùng Cư Ứng Thư, bởi vì ở tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, hai người này đoạt được khôi nguyên cơ hội là cao nhất, đều cầm một hồi số 1, ở từng người lĩnh vực phát huy đến cực hạn. Cơ quan giám khảo nói, Cư Ứng Thư văn chương trực tiếp khiến cho đại đạo kết hợp lại, hắn lại là thuần dương quan nhân tài mới xuất hiện bên trong chói mắt nhất tân tinh, mới có 17 tuổi hắn, đã bị đánh tới thái thanh một mạch truyền nhân dấu ấn, năm cái trạng nguyên rất bình thường đi. Hừ, vậy ngươi là không biết cái này Yến Ly trong bàn long trận đại sát tứ phương tình cảnh. Coi như là Cư Ứng Thư, cũng chỉ dám đi trêu chọc Dư Thu Vũ mà thôi, ngươi lại nhìn cái kia Lưu Hướng Tú, không chỉ đánh cửa thua, ở Đoan Dương công chúa và Long Lệ tuyển hiệp trợ dưới, thậm chí ngay cả chân danh quyết đấu đều thua. Dưới cái nhìn của ta, trận thứ hai không có chút hồi hộp nào, thêm vào luận thuật chết rồi ba cái 10 vị trí đầu, ai nắm đệ nhất còn nói không cho phép đây. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Không sai a ngươi, nhanh như vậy thì có người ủng hộ ngươi. Hoàng Thiếu Vũ đẩy một cái Yến Ly, nháy mắt điệu nói rằng, ngươi có thể đừng thành danh nhân, liền đã quên đã đáp ứng chuyện của ta. Ngươi xin mời người uống hoa tửu nghiện. Yến Ly tức giận nói rằng, hừ, thực sự là nông cạn. Cơ Huyền Vân khinh thường quay đầu đi chỗ khác. Hoàng Thiếu Vũ lườm một cái, sau đó khóc không ra nước mắt nói, hết cách rồi, ai kêu chính ta đi vào không ai phản ứng đây. Yến Ly rêu rêu nói, ngươi biết muốn thế nào mới có thể bị người quan tâm sao? Muốn thế nào? Hoàng Thiếu Vũ tinh thần chấn động, muốn bắt nhãn cầu, không ngoài chế tạo đề tài. Yến Ly nói. Hoàng Thiếu Vũ suy nghĩ một chút, nói, thật giống là đạo lý này. Muốn chế tạo đề tài, không ngoài làm người khác chuyện không dám làm. Yến Ly nói. Đúng, không sai. Hoàng Thiếu Vũ có chút trở nên hưng phấn. Muốn làm người khác chuyện không dám làm, liền muốn có khác biệt người không có lá gan. Yến Ly nói. Đúng. Hoàng Thiếu Vũ nói. Ngươi có sao? Yến Ly nói. Có. Hoàng Thiếu Vũ nói. Vậy ngươi đại lưu hướng tú đi trần truồng mà chạy đi. Yến Ly nở nụ cười. Hoàng Thiếu Vũ ngớ ngẩn, chợt giận dữ nói, ngươi nói rồi như thế nửa ngày, chính là muốn giao động buồn công tử đi xấu mặt, để cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này xem của vui. Yến Ly đàng hoàng trịnh trọng nói, cầu người không bằng cầu mình, tưởng tượng một chút, ngươi nếu như bởi vậy thành danh, những kia mặt ngoài băng thanh ngọc khiết trên thực tế cô quạnh khó nhịn mỹ nhân môn không đều sẽ đối với ngươi trần truồng mà chạy lý do hiếu kỳ sao? Chỉ cần làm cho các nàng đối với ngươi sản sinh lòng hiếu kỳ, ngươi liền thành công một nửa. Thật giống cũng có đạo lý. Hoàng Thiếu Vũ lẩm bẩm nói, vuốt cằm bắt đầu cân nhắc. Hừ. Cơ Huyền Vân trừng mắt Yến Ly nói, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy nông cả người, tiểu vương thực sự là nhìn lầm ngươi. Yến Ly nhún vai một cái, ta vốn là cái cấp thấp thú vị người. Cơ Huyền Vân còn muốn lên tiếng, chỉ nghe được một tiếng bảng, lập tức ngừng lại câu chuyện, tuần âm thanh nhìn sang. Chương 51, Bá Vương phong thái. Nghe được âm thanh này, mọi người tất cả đều đình chỉ trò chuyện, tập trung tinh thần địa tập trung thuận lòng trời phủ cửa lớn. Từ đại bên trong đi ra hai người, từng người nâng một tấm hoàng bảng, một người trong đó đem hoàng bảng treo lơ lửng ở bố cáo trên tường, sau đó háng giọng một cái, la lớn, Đàng Long bảng trận thứ hai, chỉ cảnh ấn chứng xếp hạng đã đi ra, chiếu tập tục cũ, 10 vị trí đầu mặt sau chính mình xem bảng danh sách. Hiện tại bản quan đến tuyên bố 10 vị trí đầu người đoạt giải. Những kia tự nghĩ bài không tiến vào 10 vị trí đầu, tự nhiên dồn dập dâng lên đi, kiểm tra tên của chính mình có hay không ở phía trên, theo tự nhiên lại là có người vui mừng, có người ưu, có người cao hứng, có người sầu. Cơ Huyền Vân lấy tốc độ cực nhanh nhìn lướt qua bảng danh sách, không phát hiện Yến Ly tên, lúc này mới chăm chú lắng nghe lên. Cái kia quan chức tự mình tự thì thầm, chỉ cảnh ấn chứng khôi nguyên, Yến Ly. Cơ Huyền Vân suýt nữa hoan hô lên, cuối cùng cũng coi như còn nghĩ tới muốn rụt rẻ, chỉ nói hai chữ, không sai. Lần này thỏa. Hoàng Thiếu Vũ vỗ tay nói, đại khảo xưa nay lấy khôi nguyên làm đầu, có một hồi khôi nguyên, nắm ba vị trí đầu liền dễ dàng hơn nhiều. Dư Thu Vũ rất tán thành địa điểm gật đầu. Ngươi cái này đầu heo, vẫn là rất lợi hại mà. Cơ Huyền Vân cười hì hì nói, một chút lợi hại. Yến Ly cũng không có lạc quan như vậy. Chỉ cảnh ấn chứng người thứ hai, Dư Thu Vũ. Cái kia quan chức tiếp tục thì thầm. Khá lắm Thu Vũ. Hoàng Thiếu Vũ nghe xong rất là phân chấn, nặng nghề vỗ một cái Dư Thu Vũ, ngươi có thể coi là vì chúng ta Lục Lâm chúng mà giải. Dư Thu Vũ mặt không hề cảm xúc nói, ta không phải Lục Lâm chúng người. Cái kia lại có quan hệ gì, thiên hạ người nào không biết ngươi là cha ta nghĩa từ đây, ha ha ha ha ha ha. Hoàng Thiếu Vũ chống nạnh cười to lên. Tên ngu ngốc này. Cơ Huyền Vân lườm một cái. chỉ cảnh ấn chứng người thứ ba, cư ứng thư. Cái kia quan chức tiếp tục niệm. Nay thanh vừa ra, nhất thời có người hoan hô lên, bọn họ đều là chống đỡ cư ứng thư thí sinh, các đang ủng hộ Yến Ly thí sinh trước mặt Diêu Võ Dương Ai. Dựa theo suy luận, cư ứng thư chỉ cảnh ấn chứng xếp tới người thứ 7 sau khi, Yến Ly mới có thể trở thành trạng nguyên. Hiện tại cư ứng thư bị phán định xếp hạng thứ 3, như vậy chính là nói Yến Ly nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp tới bảng nhãn. Coi như không phải trạng nguyên, năm cái bảng nhãn cũng không sai. Cơ Huyền Vân nói. Yến Ly nhàn nhạt không tỏ rõ ý kiến, trực giác nói cho hắn, sự tình không có đơn giản như vậy. Trực giác của hắn ở một khắc tiếp theo liền bị xác minh. Chỉ cảnh ấn chứng người thứ 4, Lưu Hương Tú. Cái kia quan chức niệm xong, cố ý ngẩng đầu nhìn lướt qua thí sinh phản ứng. Nguyên bản hoặc hoan hô hoặc túi đầu đủ rũ người, giờ khắc này đều rơi vào một loại hóa đá trạng thái. Lưu Hương Tú không phải đã chết rồi sao? Hoàng Thiếu Vũ trải qua sau khi, không nhịn được kêu lên, các ngươi sắp xếp như thế nào bảng danh sách, quả thực không hiểu ra sao a. Đừng vội ồn nào. Cái kia quan chức trầm giọng địa đạo, đây là thánh triều cùng đạo thống hai phương diện hiệp thương kết quả, không cho phép bọn ngươi xen vào. Các ngươi hiệp thương đối phó một tán nhân đúng hay không? Cơ Huyền Vân tức giận nói. Cái kia quan chức sầm mặt lại, quay đầu nhìn thấy là Cơ Huyền Vân, sắc mặt hơi nguôi, nói, thật giáo ngụy thế tử biết, đây là thánh hoàng bệ hạ quyết định, hơn nữa hoàn toàn phù hợp đại khảo điều lệ chế độ. Nơi nào phù hợp? Cơ Huyền Vân đầy mặt vẻ giận dữ, chỉ vào cái kia quan chức mũi chất vấn. Dư Thu Vũ hiếm thấy đã mở miệng, vang giới từng có, thí sinh chết, mặt sau tự động bù tiến vào. Không thể phủ nhận, đúng là có. Quan chức tự nhiên cũng không dám đắc tội kiếm đỉnh, kiên nhẫn giải đáp nói, có điều kim giới không giống, một khi bù tiến vào, xếp hạng sẽ phát sinh biến hóa to lớn, đối với một ít người tới nói không công bằng. Húng chi này vẫn là người kia tự tay cố ý tạo thành, là một cái phi thường ác liệt sự kiện. Triều đình không truy cứu tội lỗi hình, đã là hiếm thấy pháp ở ngoài khai ân. Cơ Huyền Vân còn muốn nói nữa, chợt thấy tay bị tóm lấy sau này lôi kéo, thấy là Yến Ly, nhíu nhíu mày lại, ngươi có biết hay không thừa nhận cái bài danh này, ngươi liền vô duyên ba vị trí đầu. Ta biết. Yến Ly nói. Biết ngươi còn. Cơ Huyền Vân lời còn chưa dứt, liền bị Yến Ly đánh gãy, đã phát sinh sự thực, nói nhiều như vậy cũng không dùng. Ngươi. Cơ Huyền Vân tức giận hất tay của hắn ra, không vì mình vận mệnh chống lại, vẫn tính được với nam nhân. Không trách người khác xem thường ngươi, bởi vì liền chính ngươi đều xem thường chính mình. Dứt lời giận dữ mà đi. Yến Ly quay người đi lại không bắt được người, tay treo ở không trung chốc lát, lặng lẽ địa để xuống. Ai ai ai, làm sao liền nháo lên? Hoàng Thiếu Vũ xem xét nhìn Yến Ly, lại xem xét nhìn Cơ Huyền Vân, nhất thời không biết nên đi an ủi cái nào, cuối cùng dậm chân, này đều là những chuyện gì à? Thu Vũ, ngươi nhìn hắn, ta đi xem cái kia tiểu thế tử làm gì đi. Cái kia quan chức nết miệng cười gằn, tiếp tục thì thầm, chỉ cảnh ấn chứng người thứ 5, Cơ Huyền Vân. Sau đó thứ tự, Yến Ly đã không có tâm tình đi nghe, coi như không cần đầu óc muốn hắn cũng biết, này lại là Cơ Vô Ngu cái kia một nhóm người làm ra đến thành tựu, người chết nói xếp hạng liền xếp hạng. Quả thực chính là chỉ hiệu bảo ngựa. Quyền bính nắm tại trong tay đối phương, chỉ hiệu bảo ngựa cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Phía sau hắn trung quy chỉ có một hồn kiếm phong, không phải toàn bộ tiền giới. Phía trước có đã nói, bản tính của hắn liền chịu không nổi người ức hiếp, nguyên bản theo Lưu Hướng Tú ba người chết rồi dĩ nhiên dần dần bình phục lửa giận, thời khắc này trước đây không có thế phản công trở về. Hắn bề ngoài xem ra vẫn là rất bình tĩnh, nội bộ cũng đã dường như núi lửa bạo phát như thế. Đang tiến hành đằng long bảng, Trạng Nguyên cư ứng thư. Chờ đến Yến Ly phục hồi tinh thần lại, một vị khác quan chức đã thiếp được rồi đằng long bảng bảng danh sách, đương nhiên chiếu tập tục cũ vẫn là mặt sau 40 vị. Hoàng Thiếu Vũ xếp hạng thứ 37. Quan chức đã ở tuyên bố 10 vị trí đầu, cái thứ nhất chính là Trạng Nguyên. Trong sân vang lên tiếng hoan hô, nhưng đương sự giả thật giống đều không có hiện thân. Đang tiến hành đằng long bảng, bảng nhãn Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ song bảng đều là thứ hai, thu được bảng nhãn bản nằm trong dự liệu. Đang tiến hành đằng long bảng, tham hoa Lưu Hương Tú. Dựa theo Lưu Hương Tú xếp hạng, song bảng đệ tam, sắp thực đạt đến tham hoa, nhưng người chết tham hoa đúng là cái thứ nhất, chuyến đi thế tất khiến người ta say sưa nhạc đàm luận, cũng không biết thánh triều đánh cái gì phong. Chúng thí sinh dồn dập nhìn phía Yến Ly, có xem thường, có khinh bỉ, cũng có căm ghét, càng nhiều vẫn là đồng tình cùng thương hại. Sau đó người thứ 4 là Cơ Huyền Vân, đệ ngũ chính là Yến Ly, nhưng đệ ngũ đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Cơ Vô Ngu đã nói trước, không vào nhất bảng, thành tích của hắn liền hết hiệu lực, đệ ngũ vẫn là 50 đều giống nhau, ngược lại cũng không thể thu được đặc quyền. Thế nhưng theo sát càng nát sự tình phát sinh, ngay ở bảng danh sách tuyên bố xong tất sau khi, Ưng Nha Ti đại đội nhân mã liền dũng lại đây, cầm đầu là cô Ưng, phía sau hắn Ly Ung đang dùng một loại không có ý tốt ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Ly. Yến Ly, hiện tại bản tọa lấy kẻ khả nghi cấu kết lục lâm chúng, sát hại giản thị cả nhà tội danh đưa ngươi bắt. Cô Ưng mặt không hề cảm xúc địa giơ tay, cho bản tọa nắm lấy hắn. Dư Thu Vũ hơi nhướng mày, đang muốn rút kiếm. Dư kiếm tử, bản tọa khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động. Cô Ưng hơi nheo mắt lại. Dư Thu Vũ chỉ cảm thấy một luồng tràn trề khí thế đặt ở trên đỉnh đầu hắn, khiến cho hắn nửa điểm cũng không thể động đậy. Mắt thấy Yến Ly bị Ưng Nha Ti người áp đi, trong lòng hắn âm thầm xuất ruột, suy nghĩ một chút, hiện nay có thể cứu Yến Ly chỉ có một người. Cơ Huyền Vân trở lại trong phủ, phát hiện Yến Ly không có đuổi theo, càng nghĩ càng tức giận, trầm mặt ngồi ở phòng khách trên ghế, nửa ngày cũng không nói một câu nói. Hai cái tùy tùng liếc mắt nhìn nhau. Lục Hãn Thanh thở ơ nhún vai một cái, nói: "Tiểu Vương gia, chính là nghịch cảnh giỏi nhất nhìn ra một người phẩm chất, cái này Yến Ly chí ít dũng cảm đối mặt sự thực, không có tại chỗ tan vỡ cũng đã rất tốt." Viên Phục Luận gật gật đầu, ý tứ sâu xa nói: "Nam nhân tại vào lúc này, cần nhất chính là ủng hộ và an ủi, là chính hắn không hăng hái." Cơ Huyền Vân tức giận địa đạo: "Sự tình đã đến trình độ này, nói cái gì nữa cũng không dùng." Viên Phục Luận nói: "Dưới cái nhìn của ta, hắn bình tĩnh ngược lại là quá mức bình thường sự tình. Có điều y ta nhiều năm như vậy xem người kinh nghiệm, hắn hẳn là cực lực nột ngạt chính mình." Cơ Huyền Vân suy nghĩ một chút, nói: "Hai người các ngươi bây giờ lập tức đi một chỗ." "Nơi nào?" Viên Phục Luân nói. Song Nghi Giam. Cơ Huyền Vân nói. Đi làm cái gì? Viên Phục Luân nói. Để Song Nghi Giam người thay đổi phán quyết. Cơ Huyền Vân lạnh nhạt nói. Chuyện này. Viên Phục Luân cùng Lục Hãn Thanh liếc mắt nhìn nhau. Thánh Hoàng đã phúc thẩm, làm sao thay đổi? Nắm lấy người chết lên bảng yếu điểm. Cơ Huyền Vân nói. Bọn họ có đầu đủ lý do, chuyện này sợ là kiếm đỉnh cũng không xen tay vào được. Viên Phục Luân cẩn thận từng ly từng tí một địa đạo. Cơ Huyền Vân lẩm bẩm nói, lúc cần thiết có thể dùng trên vũ lực. Người chết lên bảng, trước nay chưa từng có, nếu như bọn họ không thay đổi phán quyết, như vậy, hắn đầy mặt túc sát địa đạo, muốn bọn họ mệnh. Hai cái tùy tùng ngơ ngác chốc lát, bỗng nhiên cùng nhau địa đan đầu gối điểm địa, vui lòng phục tùng nói, ý nguyện của ngài chính là chúng ta kiếm hướng tới. Cơ Huyền Vân làm sao cũng không nghĩ ra, hắn như thế một cố tình gây sự quyết định, dĩ nhiên sẽ triệt để thu phục hai cái đại cao thủ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, giờ khắc này chính mình, dĩ nhiên có mấy phần bá vương năm đó phong thái. Lao hắc, đi rồi, đi làm việc. Viên Phục Luận đứng lên đến đi ra ngoài. Lục Hãn Thanh thở dài, ta chỉ yêu vừa ly ta mà đi, liền không thể để cho ta giết thì giờ chốc lát mà. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn bước chân nhưng vượt đến so với Viên Phục Luận còn lớn hơn. Hoàng Thiếu Vũ đi vào, cười hì hì chắp tay nói, tiểu vương gia có khí phách lắm. Hừ. Cơ Huyền Vân kiêu ngạo địa ngẩng đầu lên, ngươi tới làm gì? Lẽ nào tiểu vương còn dùng đến ngươi cái này tiểu mâu tặc lo lắng? Quả thực buồn cười. Ta không theo đến, làm sao biết Tiễn Ly ở tiểu vương gia trong lòng phân lượng nặng như vậy đây? Hoàng Thiếu Vũ cười hì hì nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cơ Huyền Vân căm tức chừng quá khứ, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Hoàng Thiếu Vũ đang muốn nói chuyện, Dư Thu Vũ bước chân vội vã địa đi tới, Tiễn Ly bị cô ứng bắt đi. Cái này chó săn. Cơ Huyền Vân bỗng nhiên đứng lên đến. Hắn suy nghĩ một chút, đạo, hai người ngươi nhanh đi ưng nhà ti hỏi thăm tình huống, ta muốn đi một chỗ, trong vòng một canh giờ rưỡi, ta lẽ ra có thể mang đến đặc sắc khiến, trước đó, Tiễn Ly mệnh liền giao cho các ngươi. Chương 52, thế giới rất lớn. Tiễn Ly biết không phản kháng còn có một cơ hội, phản kháng, sự tình sẽ trở nên không thể thu thập. Thế nhưng hắn rất nhanh biết được này lại là một cái sai lầm. Chính là nói bất kể như thế nào tuyển, phía trước chờ đợi hắn, đều không phải cái gì ca giả thiên đường, không có một đống ca công tụng đức tín đồ, chỉ có một đám khoát chính nghĩa hung thần ác sát. Mới miễn cưỡng tiến vào ưng nha ti trong sân, cô ưng cũng đã không nhịn được, đột nhiên quay người một quyền nặng nề nện ở Yến Ly bụng. Cú đấm này không dùng chân khí, chỉ riêng lấy cô ưng sức mạnh thân thể, liền để Yến Ly bay ngã ra ngoài, té lăn trên đất, chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển, không nhịn được địa nổ mạnh nước đắng. Hắn vừa vặn ngã tại Lý Ung bên chân, người sau dùng một loại trào miệt vẻ mặt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, thế nhưng không nói gì. Cô ưng đi tới, nặng nề một cước giẫm trên ngực Yến Ly. Yến Ly hoa phun ra một ngụm máu đến, chỉ cảm thấy từng trận trời đất quay cuồng. Cô ưng giẫm Yến Ly, trong đôi mắt là không chừng mực rét căm căm, thằng con hoang, ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta. Yến Ly thở một hơi, nước ra đầy dây tơ máu miệng nở nụ cười, cũng thật là không dễ dàng, đúng không? Cô ưng mặt lập tức hơi vặn vẹo lên, giơ lên đến lại là một cước giẫm xuống, có thể nghe được phi thường nhẹ nhàng răng rắc vang lên giòn giã, phàm là nghe được, hoàn toàn biết cái kia tất nhiên là cốt đầu gãy vỡ âm thanh. Yến Ly mặt thống khổ chíu thành một đoạn, không được địa ẩu huyết. Ngươi biết bản tọa to lớn nhất ưu điểm là cái gì không? Cô ưng không giống nhau, không chờ Yến Ly trả lời liền tự mình tự nói xuống nói, bản tọa to lớn nhất ưu điểm chính là kiên trì, một ngày không bắt được con mồi, bản tọa một ngày sẽ không buông tay. Một khi bị bản tọa nhìn chằm chằm, coi đời này không có một con mồi có thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Lý Ung nói, đại nhân, ngài có nhiều thời gian cùng phương pháp bảo chế hắn, nơi này hiển nhiên không phải một thích hợp nơi. Cô ưng liếc hắn một cái, nói, ngươi nói không sai. Đem người áp đi vào, ngươi cho bản tọa tự mình coi chừng hắn, bản tọa đi xử lý một chút việc, sau đó liền đến. Dứt lời xoay người rời đi. Lý Ung ngẩng đầu lên, ra hiệu thủ hạ đem Yến Ly áp lên, sau đó hướng về địa lao phương hướng đi đến. Từ Thần Châu bắt đầu ngươi liền mạnh miệng, chết đến nơi rồi cũng phải ở trên đầu môi chiếm chút tiện nghi. Hiện tại ngươi biết thế giới rất lớn, cũng biết cho dù là như ngươi như vậy một người, cũng không thể chuyện gì đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Vậy lại như thế nào? Yến Ly thở hổn hển nói, lẽ nào ta còn muốn hướng về các ngươi xin tha hay sao? Chuyện cười. Lý Ung lạnh lùng nói, ngươi làm hại bệ hạ lưu lạc cự lộc cảnh, ta nằm mộng cũng muốn mạng của ngươi. Xin tha là không thể, ta có thể xác định địa nói cho ngươi, mạng ngươi đổ chấm dứt ở đây. Yến Ly miễn cưỡng bứt lên khóe miệng cười, ngươi chuyện khẳng định không một chút nào ít, phát sinh biến hóa nhưng cũng không một chút nào thiếu. Chết đến nơi rồi ngươi còn muốn chọc ta tức giận. Lý Ung sâu kín nói rằng, ta chỉ là muốn mạng của ngươi, cũng không muốn giàn vặt ngươi, khuyên ngươi không để cho ta thay đổi chủ ý. Lưu phủ. Làm xong nghi giam ti tòa thế tử, Lưu phu nhân ở Thiên Thượng Kinh đương nhiên cũng coi như được với quý phụ hàng ngũ. Hiện tại nàng cái này quý phụ cũng đã bị một người sợ đến hoa dung thất sắc, bởi vì toàn phủ hộ viện gặp lại, cũng không đủ người này một đầu ngón tay đánh. Người này sắc mặt ngăm đen, vóc người cao tráng, xông vào trong phủ như vào chỗ không người, rất nhanh sẽ đưa nàng hai đứa bé năm lấy, đồng thời muốn hướng về nàng ép tới. Người là ai? Lưu phu nhân một mặt run giọng nói, một mặt lùi về sau, con mắt của nàng nhưng đang ngắm Lục Hãn Thanh vóc người. Nàng chưa từng gặp như vậy cường tráng nam tử, trưởng phu Lưu gia mình tuy rằng là một nhân tài, nhưng là cái yếu đuối mong manh thư sinh vóc người. Thêm vào một ít nỗi niềm khó nói, cái này cựu thủ phòng chống hoạt quả phụ, đột nhiên thì có một ít tâm tư. Lục Hãn Thanh đi qua bao nhiêu con đường, ăn qua bao nhiêu cơm, vừa chịu đựng một hồi đả kích hắn, vừa vặn cũng muốn phóng túng một hồi, liền kha kha cười dâm đãng nói, ta đương nhiên là trời cao phái tới cứu vớt phu nhân sứ giả. Lưu phu nhân thấy hắn hiếp dưới còn mang theo chính mình một đôi nhi nữ, cuối cùng cũng coi như còn nhớ lên hắn là đến hành hung, cuống quýt nói rằng, thả ta hài nhi, ta cái gì đều theo ngươi. Câu này đúng là lời nói tự lấy lòng, này có thể không thể kìm được ngươi. Lục Hãn Thanh cười gần một tiếng, đi lên nắm lấy nàng liền đi. Đi tới cách đó không xa khác một khu nhà căn phòng nhỏ, trước đem đứa nhỏ dùng dây thừng trói lại, sau đó đem Lưu phu nhân mang vào gian phòng. Chờ đến Viên Phục Luận lúc trở lại, hắn đã nói ra quần thoải mái địa đi ra. Viên Phục Luận còn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thấy Lưu phu nhân quần áo ngổn ngang, đầy mặt tưởng hồng địa đi ra, cau mày nói, con tin ngươi đều không trói một hồi, không khỏi quá không chịu trách nhiệm đi. Yên tâm, nàng đã không thể rời bỏ ta. Lục Hãn Thanh cười hì hì. Dâm tặc. Lưu phu nhân phát sinh một tiếng không biết là hờn dỗi vẫn là phẫn nộ chửi bậy. Viên Phục Luận đau đầu địa xoa xoa đầu, ngươi thanh mai trúc mã vừa mới vừa rời ngươi mà đi, ngươi liền quyến rũ một, có muốn hay không như thế không hề có nguyên tắc à? Hơn nữa còn là, ngươi biết cái gì? Lục Hãn Thanh thổi bay huýt sáo, chính là phải cái này tuổi mới đủ mùi vị. Viên Phục Luận nghĩ đến xuất thân của hắn, không thể làm gì địa thở dài, sớm muộn chơi ra hòa đến. Cái này tuổi được rồi. Lục Hãn Thanh nhún vai một cái. Ít nói nhảm, ta đã hẹn hai người kia ở tháng 11 trà lâu chạm mặt. Viên Phục Luận lạnh nhạt nói. Vậy thì đi thôi, còn trì hoãn cái gì? Lục Hãn Thanh nói. Viên Phục Luận nói, chuyện này chúng ta làm được qua loa, phải làm tốt bị triều đình truy cứu chuẩn bị. Thời gian như vậy gấp gáp, Lục Hãn Thanh nói, ai còn có thể có càng cao minh kế sách. Ta cùng ngươi giảng, thường thường chính là loại này thấp hèn chiêu thức hữu hiệu, ngươi đừng xem Lưu Gia Minh sửa chữa bán rổ hạo nhiên chính khí, đợi lát nữa ngươi xem ta như thế nào trị hắn, bảo quản dạy hắn ngoan ngoãn. Viên Phục Luận mặt không chút thay đổi nói, ta không phải lo lắng cái này. Ta có điều là muốn nói cho ngươi, lúc cần thiết khắc, ta mang tiểu vương ra chạy, ngươi đến đoạn hầu. Mẹ ngươi, tại sao không phải ngươi đến đoạn hầu? Lục Hãn Thanh nghe răng trợn mắt nói, ngươi chạy trốn có ta nhanh sao? Viên Phục Luận cười gằn, đi một chút đi. Cơ Huyền Vân ngước đầu nhìn lên hoàng cung cửa lớn, lạnh lùng bề ngoài dưới là một viên thấp thỏm bất an trái tim. Lần trước tới nơi này đã là 7 năm trước sự tình. Vào lúc ấy hắn mới 10 tuổi, đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập nóng trông cùng chờ mong, mãi đến tận cảm nhận được những kia thúc thúc bá bá môn ác ý cùng căm ghét sau khi, nơi này liền thành hắn ghét nhất địa phương. Hắn không thể nào tưởng tượng được, tại sao từng cái với hắn có liên hệ máu mủ, rõ ràng hẳn là người thân người, sẽ đối với bọn họ lạnh lùng như vậy cùng bài xích, lẽ nào liền bởi vì bọn họ chiếm cứ một ly hạ cung, huyết thống ràng buộc, lại còn không sánh được một bèo nước gặp nhau người xa lạ. Nhấc chân đạp bước, hắn quay về thủ vệ lạnh như băng nói rằng, ta là Cơ Huyền Vân, ta muốn gặp Thánh Hoàng. Chương 53, nắm chắc một người mạch máu. Dư Thù Vũ hai người vội vã chạy tới Ưng Nha Ti bên ngoài, nhưng thấy cửa lớn thủ vệ như đồng môn thần như thế đứng lặng, muốn trà trộn vào đi cũng không như vậy dễ dàng. Tìm cái không đang chú ý góc thương nghị. Hoàng Thiếu Vũ nói, cô Ưng chào Yến Ly, là có đầy đủ lý do, chúng ta đều biết trận tướng. Cứu người là không thể, muốn từ Ưng Nha Ti cứu người, sẽ cùng với cùng toàn bộ Thiên Thượng Kinh quan phủ sức mạnh đối nghịch. Tiểu Vương gia đã có biện pháp, cái kia chúng ta có phải hay không yên lặng xem biến đổi được rồi. Theo ta thấy, cô Ưng hẳn là sẽ không cam lòng liền như thế giết Yến Ly. Không được, Dư Thu Vũ lắc đầu nói, muốn đi vào. Làm sao đi vào? Hoàng Thiếu Vũ có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết Dư Thu Vũ cưỡng tính khí tới, 10 con ngưu đều kéo không quay đầu lại. Dư Thu Vũ chỉ yên lặng nhìn Hoàng Thiếu Vũ không nói lời nào. Kết quả còn không phải muốn ta đến nghĩ biện pháp. Hoàng Thiếu Vũ giận không chỗ phát tiết, khi còn bé lần nào không phải như vậy. Lần nào đều không phải ta nắm chủ ý, nhưng lần nào bị đánh đều là ta, mà ta còn muốn ngây ngốc thế ngươi bảy mưu tính kế. Ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Dư Thu Vũ nói. Hừ. Hoàng Thiếu Vũ ôm lấy cánh tay nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Cái gì? Dư Thu Vũ nói. Hoàng Thiếu Vũ đống nhiên đắc ý lên, ngươi muốn theo ta đi thiên thượng nhân gian. Có thể. Dư Thu Vũ nói. Vậy thì như thế vui vẻ địa chắc chắn rồi. Hoàng Thiếu Vũ tâm tình thật tốt, lập tức mưu ma trước quỷ giật rào, con ngươi chuyển động, nhân tiện nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn như một làn khói đi nhỏ, chạy đến Ưng Nha Ti cửa lớn, trên mặt lộ ra định mà cười, đi lên quay về thủ vệ chắp tay, kém đại ca, ta có một việc muốn nói cho các ngươi. Ưng Nha Ti trong địa, những người không có liên quan tránh lui. Thủ vệ lạnh như băng để lại bên hông trường đao, đối với Hoàng Thiếu Vũ muốn nói sự một chút hứng thú cũng không có. Hoàng Thiếu Vũ cười hì hì nói, kém đại ca thật sự không muốn nghe một chút không? Chuyện này rất trọng yếu, quan tức đến các ngươi Ưng Nha Ti mặt mũi, quan tức đến thần bộ cô Ưng uy danh. Hai cái thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nhíu mày nói, tiểu tử, vậy ngươi liền nói xem, nếu như ngươi dám đùa chúng ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Hoàng Thiếu Vũ vô cùng thần bí đối với hai người vẫy vẫy tay. Hai cái thủ vệ theo bản năng mà đi tới, túi đầu sẽ tới. Hoàng Thiếu Vũ lúc này mới ở hai người bên thai lặng lẽ nói, ta mới từ bên kia trải qua, nhìn thấy một kẻ ngu ngốc ở nơi đó đi tiểu, xú chết rồi. Ngươi nói cái gì? Thủ vệ giận tím mặt, ngươi làm gì thế không nói sớm? Hoàng Thiếu Vũ hoa nước ba nói, là kém đại ca ngươi không cho ta nói. Muốn chết. Hai cái thủ vệ giận đùng đùng chạy đến Dư Thu Vũ vị trí góc tường, nhìn lướt qua hắn vị trí chỗ ở mặt đất, cũng không có phát hiện thấp ngân, nhưng nơi này đứng một người, vốn là một cái chuyện rất kỳ quái. Ưng Nha Ti trong địa, những người không có liên quan tránh lui. Một người thủ vệ chỉ vào Dư Thu Vũ lớn tiếng kêu lên, ngươi là làm gì, đứng ở chỗ này muốn mưu đồ cái gì? Dư Thu Vũ hoàn toàn không biết Hoàng Thiếu Vũ dự định, không thể làm gì khác hơn là nói, đi ngang qua. Một cái khác thủ vệ tóm chặt Hoàng Thiếu Vũ cổ áo, lạnh lùng nói, ngươi dám sai chúng ta? Không có a, ngươi xem. Hoàng Thiếu Vũ cả lơ phất phơ địa cười, sau đó mở ra đai lưng, xoay người đi đối mặt với tường, huýt sáo liền ngay tại chỗ điệu lên. Thủ vệ vẫn có chút khó có thể tin địa trừng mắt Hoàng Thiếu Vũ, sắc mặt do thanh chuyển bạch, lại do bạch biến thành đen, lại do hắc chuyển hồng, quả thực lại như mở ra phường ngượng, hiển nhiên đã là rời khỏi sự phẫn nộ, ngươi cái này. Hoàng Thiếu Vũ nhanh chóng điệu xong, nhanh chóng cột chặt đai lưng, một bộ muốn ăn đòn rằng, dấp, ngươi bắt ta à, ngươi dám bắt ta mà, ta chính là muốn ở các ngươi Ưng Nha Ti đi ngoài, ngươi có thể làm gì ta? Thủ vệ không chút do dự mà đem hắn tay ninh lại đây, đặt tại trên tường, ngươi cái này không có mắt tiểu tặc, ngày hôm nay ra không dạy dỗ ngươi đạo lý là người. Tên tiểu đảo quá lai tả. Ngươi muốn làm gì? Thu Vũ nhanh cứu ta. Hoàng Thiếu Vũ lớn tiếng kêu lên, phản phất một cô dâu nhỏ như vậy tiểu nhuyễn vô lực, bị đặt tại trên tường mảy may cũng không thể động đậy. Một cái khác thủ vệ thấy thế, chỉ vào Dư Thu Vũ quát lên, nếu là cùng phạm, thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời xông lên đè lại Dư Thu Vũ. Nếu như không phải Hoàng Thiếu Vũ trong bóng tối liên tục nháy mắt, Dư Thu Vũ đã sớm rút kiếm giết người. Dư Thu Vũ cô nén không khỏe, theo Hoàng Thiếu Vũ đồng thời, bị thủ vệ áp tiến vào Ưng Nha Ti. Cái gì ý đồ xấu? Hắn không nhịn được truyền âm nói. Hoàng Thiếu Vũ dương dương tự đắc địa truyền âm nói, như vậy chúng ta mới có thể không động thanh sắc trà trộn vào đến a, không phải vậy ngươi có biện pháp tốt hơn. Dư Thu Vũ hiếm thấy lừa một cái. Hai người bị áp tiến vào Ưng Nha Ti địa lao, hai cái thủ vệ cầm lấy bọn họ tiến vào một gian nhà tù, dự bị cho bọn họ một màu sắc nhìn. Hoàng Thiếu Vũ không xấu hảo ý địa nở nụ cười, đồng nhiên tránh thoát xiềng xích, một quyền một, đem hai cái thủ vệ đánh ngất. Theo đổi y phục của bọn họ, cầm yêu, đem bọn họ tỏa ở trong phòng giam. Muốn đi đâu tìm Yến Ly a? Hai người đứng nhà tù cửa, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là dì xét loang lộ nhà tù cùng với bốn hoành tám xoa hành lang, thực sự đại không có giới hạn. Hoàng Thiếu Vũ mở mịt một trận, đồng nhiên thoáng nhìn, mấy người mặc đồng dạng hình chế mũ áo sai người từ gian ngoài đi tới, giật mình, vội vã nên còn nói, ca mấy cái đây là đi nơi nào a? Đương nhiên là thay ca a. Một người trong đó sai người tức giận nói. Một cái khác cảnh giác nói, các ngươi là cái nào nhà giam, ta làm sao chưa từng thấy. Hoàng Thiếu Vũ nhanh chóng gỡ xuống yêu cơ cơ, đều là người mình, chúng ta cũng là để đổi ban. Nhìn thấy yêu, bọn họ lòng cảnh giác liền hơi hơi giảm xuống, một người trong đó nói, các ngươi cũng là đi tra tấn thất thay ca. Hoàng Thiếu Vũ nghĩ tạm thời ngựa chết coi như ngựa sống y liề, liền gật đầu nói, chính là, có điều tiểu đệ mới đến, đối với nơi này không quen, có thể hay không cùng đại ca đi một chuyến, nhận nhận đường. Hừ, theo ba tiểu tử. Vừa nghe là mới tới, cái kia hai người liền kêu căng lên. Hoàng Thiếu Vũ cho Dư Thu Vũ liếc mắt ra hiệu, hai người liền đi theo. Tháng 11 trà lâu. Thật là đúng dịp không khéo, cái này trà lâu chính là Thẩm Vạn Chu chủ nhà trọ mở trà lâu. Thẩm Vạn Chu chủ nhà trọ tên là Hoàng A Hoa, chỉ cần là có thể làm cho nữ nhân biến đẹp đẽ đồ vật, nàng đều yêu thích. Có điều thật giống nàng yêu thích đồ vật đều không thích nàng, cho nên nàng vẫn không thể trở nên đẹp đẽ lên. Cũng trong lúc đó, Hoàng A Hoa chính đang trong phòng bộ trang, đây là nàng tối thường làm sự, hay cùng người muốn một ngày ba bữa như thế. Lúc này truyền tới một tiếng gõ cửa, một tỷ nữ trang phục nữ tử từ bên ngoài đi tới, "Tỷ tỷ, trà lâu đến rồi mấy cái ghê gớm ra hỏa." Cái gì ghê gớm ra hỏa? Hoàng A Hoa chính đang miêu lông mày. Song nghi giam hai cái ti tỏa, Ly Hận Cung hai đại cao thủ. Tỷ nữ nói. Ồ. Hoàng A Hoa hứng thú, có nghe được bọn họ nói cái gì sao? Có cái sử dụng kiếm ông lao rất cẩn thận, cách âm không nghe thấy. Tỷ nữ nói. Bọn họ không liên quan nhau, lại sẽ tiến đến đồng thời, phòng trừng cũng không phải việc ghê gớm gì, bày đặt không cần phải để ý đến. Hoàng A Hoa lập tức không còn hứng thú. Tỷ nữ suy nghĩ một chút, nói, cái kia Yến Ly. Ồ. Hoàng A Hoa dừng lại miêu lông mày, hắn cũng tới. Hắn không có. Tỷ nữ chần chờ một chút. Có người nói thật giống là bị Ưng Nha Ti nắm lên đến rồi. Làm sao bây giờ? Phương chủ nói người này nếu là thi đậu nhất bảng, liền muốn nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút đây. Này không phải là không có lên bảng sao? Hoàng A Hoa nói. Đó là bởi vì người chết lên bảng, đem hắn gạt ra khỏi đi tới. Tỷ nữ nói. Hoàng A Hoa thả xuống hoa bút, trầm ngâm một trận, nói, lấy Hồng Y mệnh lệnh vì là chuẩn đi. Ê! Tỷ nữ liền đi. Tháng 11 lâu một bên khác, Viên Phục Luận thả ra pháp vực, đem lầu các bao lấy, sau đó nói ngay vào điểm chính, phí lời không nói nhiều, ta hai người thân phận các ngươi biết đến. Lão phu các ngươi phải một lần nữa xét duyệt đằng long bảng, dựa theo người chết không lên bảng quy tắc bài định. Lưu Gia Minh nói thẳng, bản quan từ chối. Dứt lời đứng lên đến liền muốn đi. Thê tử của ngươi nhi nữ đều ở trong tay ta, ngươi muốn đi nơi nào? Lục Hán Thanh xà xôi điệu nói rằng. Lưu Gia Minh đứng lại, đột nhiên xoay người lại trừng mắt Lục Hán Thanh. Lục Hán Thanh, ngươi người man này, cậu tặc, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi năm đó là phố phường tên du thủ du thực bang phái xuất thân, ngươi năm đó cũng căn bản không gọi Lục Hán Thanh, cho rằng cho mình lấy cái gọi đến lối ra, mở miệng tên là có thể vứt bỏ ngươi qua lại. Lục Hán Thanh trên mặt thanh khí dần nùng, nét môi nở nụ cười, xem ra ngươi không muốn bọn họ mệnh. Lưu Gia Minh tức giận đến cả người run, cắn răng nói, nơi này là Thiên Thượng Kinh, dưới chân Thiên Tử, Ly Hận Cung dám như vậy vọng làm không phải vì là muốn bức triều đình phát binh ngụy vương cảnh à? Ngươi chỉ là một ti tòa, còn khoảng trừng, trái phải không được triều đình quyết định. Lục Hán Thanh lạnh lùng chế rêu nói, không muốn quá đề cao bản thân, cho rằng Ngụy Nhiên vừa đi, ngươi coi như là kế thừa y bát của hắn. Ta cho ngươi biết, Ngụy Nhiên chỉ là chính mình không muốn trở về, mà ngươi vĩnh viễn cũng thay thế được không được vị trí của hắn. Chính đạo quang minh đường hoàng. Lưu Gia Minh như bị đâm trúng rồi chỗ đau. Lửa giận tăng vọt, cái gì tà ma ngoại đạo cũng không thể đánh đổ ta giữ gìn quyết tâm của nó. Ngươi dám giết ta vợ con, liền dạy ngươi đi không ra Thiên Thượng Kinh. Dứt lời xoay người liền muốn đi. Viên Phục Luận cao mày liếc mắt một cái Lục Hán Thanh, cái thứ nhất liền làm đập phá, quả thực xuất sư bất lợi. Lục Hán Thanh ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, quỷ bí địa nợ nụ cười, nói: Lưu Gia Minh, phu nhân của ngươi hương vị không sai. Nguyên bản đang xem hí Phùng Ngọc Long nghe đến đó cũng không nhịn được ngẩn ngơ, theo bản năng mà liếc một cái Lưu Gia Minh. Lưu Gia Minh bước chân đứng ở cửa, đột nhiên xoay đầu lại, chặt chẽ chừng mắt Lục Hán Thanh, ta muốn giết ngươi. Đừng nóng nổi. Lục Hán Thanh cười híp mắt nói, "Phu nhân ngươi phản ứng nói cho ta, nàng rất thoải mái đây, ngươi biết ta có một loại thủ đoạn, có thể để cho một người phụ nữ từ trinh tiết liệt phụ biến thành dâm oa dâm phụ." Huống hồ phu nhân ngươi phản ứng nói cho ta, nàng căn bản không phải cái gì trinh tiết liệt phụ, nếu như chuyện này để ngươi đồng liêu biết rồi, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Thân bại danh liệt, hạo nhiên chính khí không gánh nổi." Viên Phục Luận lập tức đã hiểu Lục Hán Thanh sách lược. Tu hạo nhiên chính khí, chí mạng nhất chính là danh tiếng bị hao tổn. Trừ phi Lưu Gia Minh có thể bảo trì lại bản tâm. Có thể như quả Lưu Gia Minh có thể bảo trì lại bản tâm, hắn đã là ngụy nhiên loại kia đại tông sư. Muốn cho một người ngoan ngoãn nghe lời ngươi, phương pháp tốt nhất chính là nắm chắc hắn mạch máu. Chương 54, năng lượng thủ cố định luật. Đối với Lưu Gia Minh tới nói, lão bà hài tử còn chưa đủ lấy để hắn phản bội, dù quan mệnh đồ sự, phân lượng liền không giống nhau. Vì lẽ đó hắn trầm mặt lại đi trở về, quả thực hận thấu Lục Hán Thanh, ngồi không nói một lời. Ngươi xem, thế gian đạo lý chính là rõ ràng như vậy. Nếu như hắn sẽ không phản bội, tâm linh của hắn liền chịu đựng được hạo nhiên chính khí của rửa, căn bản không để ý danh tiếng bị hao tổn. Nếu như hắn sẽ phản bội, cảnh giới của hắn cũng sẽ không quá như vậy mà thôi, tự nhiên cũng là sợ sệt danh tiếng bị hao tổn. Tự nhiên pháp tắc, năng lượng thủ hàng định luật, bao trùm phạm vi là không có giới hạn. Lục Hán Thanh am hiểu sâu đạo này, vì lẽ đó có vẻ không chút hoang mang. Hiện tại đến phiên ta đi. Phùng Ngọc Long trong lòng đối với Lưu Gia Minh sinh ra xem thường, lộ ra nụ cười tự tin, ta cũng muốn biết Viên tiên sinh chuẩn bị thủ đoạn gì, muốn cho ta phản bội đạo đỉnh. Gia Minh huynh sau lưng là thánh triều, cùng các ngươi Ly Hận cung là như thể chân tay, vì lẽ đó các ngươi có thể không kiêng dè chút nào, nhưng sau lưng ta là đạo đỉnh, là tiên giới, đối phó ta có thể phải nghĩ lại a. Viên Phục Luận lạnh lùng cười cợt, nói, nếu để cho đạo đỉnh biết, ngươi cùng Hồng Ma Phường có quan hệ, sẽ phát sinh cái gì đây? Lão phu đúng là phi thường chờ mong. Phùng Ngọc Long trong lòng hồi hộp nhảy một cái, hơi híp mắt lại nói, ngươi biết ta cùng Hồng Ma Phường có quan hệ, còn dám tới tháng 11 trà lâu. Lão phu rất lâu không có hoạt động gần cốt, ngươi ngược lại không ngại gọi chút cao thủ tới chơi chơi. Viên Phục Luận uốn éo cái cổ, chính là không biết sự tình làm lớn, các ngươi đạo đỉnh có phải hay không liền muốn thanh lý môn hộ. Phùng Ngọc Long hơi híp mắt lại nói, vô dụng, ta nhiều lắm chính là đến thăm thiên thượng nhân gian mà thôi. Còn chưa đủ. Viên Phục Luận lạnh nhạt nói, đạo đỉnh môn quy là cái gì, chính ngươi trong lòng hiểu có, huống hồ. Ngươi hướng về Hồng Ma Phường tiết lộ quá một cái tin. Hắn quỷ quệt nở nụ cười. Phùng Ngọc Long sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi nói nhăng gì đó? Ta có phải hay không nói bậy chính ngươi rất rõ ràng. Viên Phục Luận cười lạnh nói, có cần hay không ta hiện tại liền đem Hồng Ma Phường sự người gọi ra cùng ngươi đối chất nhau. Phùng Ngọc Long sắc mặt kéo dài biến ảo, hô hấp dần dần gấp gáp, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, cuối cùng sắc mặt biến ảo không ngừng nói, ngươi là làm sao biết? Viên Phục Luận lạnh nhạt nói, ngươi sai lầm lớn nhất chính là cùng Hồng Ma Phường buôn bán, rồi lại không lau khô giáo cái mông. Mà ngươi biết rõ Hồng Ma Phường là buôn bán tình báo, làm sao sẽ không có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có bị xem là tình báo ngày đó. Phùng Ngọc Long chán nản thở dài, nói, không nghĩ tới ta nho nhỏ một ngoại môn chấp sự, cũng có bị người trăm phương ngàn kế đối phó một ngày. Hồng Ma Phường cùng Viên tiên sinh đều xem như là nhìn xa trông rộng hàng người, không lớn không nhỏ trào phúng. Viên Phục Luận căn bản không để ở trong lòng, tâm tình hơi tùng, hơi mỉm cười nói, như đến thâm một điểm, sự tình bại lộ khả năng liền ít đi một chút, thành công độ khả thi liền cao hơn một chút. Đây chính là Ngũ Tử Tư thường nói nhất một câu nói. Nghe được danh tự này, Phùng Ngọc Long càng giới sợ, lãnh đạo nói, Viên tiên sinh nói thẳng đi, muốn chúng ta làm thế nào? Viên Phục Luận cười nói, vấn đề này các ngươi mới là chuyên gia, chúng ta muốn chính là kết quả. Phùng Ngọc Long không còn vừa bắt đầu chấn định, cố nén lửa giận nói, Thánh Hoàng đã phúc thẩm, muốn thay đổi kết quả này hầu như không thể, ta cùng Gia Minh huynh nhiều nhất chỉ có thể tận lực phối hợp, ngoài ra không còn khả năng. Ngoại giới đối với hai vị năng lực đánh giá vẫn là rất cao. Viên Phục Luận tiết hận địa đạo, các ngươi thật sự muốn từ bỏ hiện tại nắm giữ tất cả? Không giống nhau. Không chờ hai người mở miệng, hắn lại cướp lời nói, lão phu đương nhiên biết, Ly Hận Cung làm việc gây nên đều do chính Ly Hận Cung phụ trách, không cần các ngươi nhọc lòng. Phùng Ngọc Long cùng Lưu Gia Minh liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Mọi người đều biết, hiện nay Thánh Hoàng có cái uy chấn tam giới tên, gọi là Cơ Ngự Vũ, đọc đến có chút khó đọc, nhưng hàm nghĩa trong đó, nhưng ý vị sâu xa. Đương nhiên, Cơ Ngự Vũ đến cùng vẫn không thể nào hoàn thành cái mục tiêu này, thánh triều ngàn năm, tích lũy trầm kha thực sự không nhỏ, nhân giới tám đại cảnh phân liệt, chính là to lớn nhất một bệnh trạng. Tuy rằng thánh triều không còn nữa năm đó uy phong, có thể hổ vương dư uy vẫn còn, mà nắm giữ Đông Sơn tái khởi khả năng. Điểm này, chỉ từ Cơ Ngự Vũ đã bước vào thần tiên giống như cảnh giới thứ 7, liền có thể nhìn được một đốm. Cơ Ngự Vũ bước vào cảnh giới thứ 7 đã 10 năm có thừa, thêm vào thái tử Cơ Vô Kỵ, Thiên Thần bảng xếp hạng đệ ngũ tứ chất, thánh triều mới phát sức mạnh thật giống như mọc lên như nấm như vậy nô ra, hấp dẫn càng nhiều người mới nương nhờ vào. Thánh triều dù sao cũng là một rộng lớn sân khấu, không giống đạo thống, gia nhập trong đó tuy rằng thân phận cao quý, nhưng nếu không thể trở thành trong đó người tài ba, thắng ngày trải qua cũng không tính vui vẻ. Nương nhờ vào thánh triều liền không giống, ngươi rất khả năng bị sai khiến đến một phương đi, trở thành nơi đó thổ hoàng đế. Cũng không có cửa gì quy giới luật muốn ngươi tuân thủ, còn có thể mò đến không ít chỗ tốt. Nhật sắc mờ nhạt, cái này canh giờ Cơ Ngự Vũ thông thường đã chuẩn bị bắt đầu tu hành. Coi như đến hắn cảnh giới này, tu hành cũng không thể lười biếng. Đang định đứng dậy rời đi ngự thư phòng, một người thị vệ liền chạy vào bẩm báo nói, "Bệ hạ, Ngụy Thế Tử cầu kiến." "Ồ." Cơ Ngự Vũ khẽ mỉm cười, "Vậy thì mời hắn vào đi." Thị vệ liền đi, không lâu lắm dẫn Cơ Huyền Vân đi vào, thi lễ qua đi, liền tức tối lui. "Tiểu chất tham kiến hoàng bá." Cơ Huyền Vân hai đầu gối rơi xuống đất hành đại lễ. "Mau đứng lên, mau đứng lên." Cơ Ngự Vũ đứng dậy đi xuống, đem nó dậy, cặp tay ngồi vào một bên, "Hôm nay làm sao rảnh rỗi đến xem chấm?" Chấm cái này ngự thư phòng có bao nhiêu người tha thiết ước mơ bước vào đến, chỉ có Huyền Vân ngươi đến à, liền rồng đến nhà tôn. Nơi này không có người ngoài, ngươi liền gọi ta một tiếng bá phụ đi. Tiểu chất không dám. Ở trước mặt người đàn ông này, Cơ Huyền Vân có vẻ hơi gò bó. Hừm, Cơ Ngự Vũ tán thưởng địa đạo, tuổi không lớn lắm, đã có phần này trầm ổn, ở trong hoàng tộc cũng là người tài ba. Lần này đại khảo thành tích cũng không sai, ngươi phụ vương nên yên tâm. Cơ Huyền Vân lặng lẽ không nói. Cơ Ngự Vũ thấy hắn như thế, tâm tư xoay một cái, liền tức hiểu được, cười nói, Huyền Vân không phải chuyên đến xem chấm đi, nhưng là phải thuận tiện làm chuyện gì. Cơ Huyền Vân suy nghĩ một chút, nói, tiểu chất muốn hướng về hoàng bá cầu một chuyện. Ồ. Cơ Ngự Vũ nói, ngươi chỉ để ý nói, chấm nếu có thể làm được, tất nhiên vui lòng xuất lực. Cầu hoàng bá đặc xá Yến Ly. Cơ Huyền Vân nói. Yến Ly. Cơ Ngự Vũ nghĩ đến chốc lát, chợt nói, là cái kia chỉ cảnh ấn chứng đạt được đệ nhất thí sinh à, hắn làm sao? Hắn bị Ưng Nha Ti người bắt đi. Cơ Huyền Vân nói. Ưng Nha Ti người tại sao muốn bắt hắn? Cơ Ngự Vũ nói. Hắn. Cơ Huyền Vân nhíu mày, ngược lại hắn không phải tội phạm gì, nhất định là Ưng Nha Ti người lầm. Cơ Ngự Vũ cười nói, nếu như hắn không phải tội phạm, cái kia Ưng Nha Ti người đã điều tra sau, dĩ nhiên là sẽ thả hắn. Chương 55, hình cụ. Không thể. Cơ Huyền Vân nói. Tại sao không thể? Cơ Ngự Vũ nói. Bởi vì bọn họ trước thì có quan hệ. Cơ Huyền Vân thấp giọng nói, hoàng bá, có mấy lời coi như tiểu chất không nói, ngài nên đều là rõ ràng, liền không muốn vòng vo. Cơ Ngự Vũ không phản đối địa cười cợt, giữa bọn họ khả năng có quan hệ, nhưng chấm cho rằng cô Ưng không phải hành động theo cảm tình người, hắn nhưng là chấm tự mình để bạt thần bộ, bắt tội phạm là chức trách của hắn. Tiến Ly kẻ khả nghi sát hại Giản Thị cả nhà, phối hợp Ưng Nha Ti điều tra cũng là nên. Hắn khoát tay háo một cái, ngăn cản Cơ Huyền Vân sau đó phải nói, chấm biết ngươi với hắn có tư giao, cũng không thể bởi vậy liền tuân tư trái pháp luật. Huyền Vân, làm chuyện bậy liền muốn trả giá thật lớn, bằng không triều đình hàng năm bỏ ra lớn như vậy đem bạc nuôi Long Hoàng phủ, sẽ không có ý nghĩa. Cái kia tiểu chất xin cáo lui. Cơ Huyền Vân buồn bực địa đứng lên đến liền muốn đi, thế nhưng đi tới cửa, hắn bỗng nhiên lại đứng lại, lồng ngực chập trùng hai lần, bỗng nhiên xoay người, cắn răng nói, hoàng bá, như ngài đáp ứng cho ta đặc xá khiến, trước ngài cho ta để việc kết hôn, ta đáp lại. Ồ. Cơ Ngự Vũ kinh ngạc nhíu mày, chuyện này ngươi có thể làm chủ? Cơ Huyền Vân lạnh nhạt nói, ta đã qua thành niên lễ thí luyện, có tư cách kế thừa vương vị, tự nhiên cũng có tư cách lựa chọn ta vương phi. Ừm. Cơ Ngự Vũ trầm ngâm chốc lát, chuyện này tuy rằng hơi bó tay, nhưng nếu là Huyền Vân ngươi thỉnh cầu, chấm như thế nào nhẫn tâm ngồi xem mặc kệ. Đặc xá khiến chấm có thể cho ngươi, có điều ngoài ra, ngươi còn muốn đáp ứng chấm một chuyện. Chuyện gì? Cơ Huyền Vân nói. Sau đó nhìn thấy chấm, nhớ kỹ không nên hơi một tí liền quỳ xuống đến. Cơ Ngự Vũ nháy mắt một cái, chấm nhưng là bá phụ ngươi, không cần như vậy xa lạ. Cơ Huyền Vân ngẩn ngơ, nhất thời không cách nào nhận biết hắn là chân tâm hay là giả dối, nhưng nghĩ tới việc kết hôn, hắn tâm liền lại từng trận lạnh lẽo, chỉ được túi đầu nói, tiểu chất nhớ kỹ. Ưng Nha Ti địa lao. Phía trước chính là giam giữ trọng phạm Yến Ly nhà tù. Hoàng Thiếu Vũ nói. Hai cái đi vào thay ca sai người gật gật đầu, nhớ kỹ, đó là chúng ta Ưng Nha Ti to lớn nhất tra tấn thất, chuyên môn phụ trách đối phó một ít cùng hung cực các tội phạm. Đối với hình cụ quen thuộc chứ? Đừng đến thời điểm liền gọi các ngươi nắm đồ vật đều sẽ không, cái kia những kia hình cụ dùng ở tội phạm trên người trước, có thể sẽ ở trên người các ngươi nóng người. Người kia bản ý là muốn dọa dọa Hoàng Thiếu Vũ, không ngờ Hoàng Thiếu Vũ vẫn cứ cười hì hì nói, vấn đề này mà, liền không cần hai vị bận tâm, cố gắng ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến quá dương như thường bay lên. Cái gì ý? Lời còn chưa dứt, hai cái sai người chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, liền tức mất đi trí giác. Hoàng Thiếu Vũ đem hai người tàng đến một gian trong phòng giam, dùng rơm dạ đắp kín, sau đó cầm yêu của bọn họ, phân cho Dư Thu Vũ sau khi, liền hướng về giam giữ Yến Ly nhà tù xuất phát. Lần đi đã không xa, có điều rũ đi rũ rác cầm ù, trên đất dần dần có nước đọng, loại kia không biết tích lũy bao nhiêu dơ bẩn hắc thủy, dày đập lên, tức nhiễm một tầng hắc, thối không thể ngửi nổi. Hai bên cũng là ở mức nhà tù, mỗi muốn so với bên ngoài nhỏ hơn một chút, hơn nữa không có giường ván gỗ, bị giam áp ở đây, hoặc là cùng hùng, hoặc là gắt, hầu như không có một người tốt. Ở cái này quá nói phần cuối có một tấm rỉ sét loang lổ cửa sắt, toàn bộ môn đều là đóng kín, chỉ có thể từ nội bộ mở ra. Hai người đi tới môn nơi, sửa sang lại mũ áo, đối diện gật đầu, Hoàng Thiếu Vũ liền đưa tay đi gõ cửa. Thùng thùng. Tĩnh mịch địa lao đột nhiên truyền ra như vậy vang trầm, quả thực sẽ đem người linh hồn cho sợ đến thoát xác. Âm thanh qua đi, trầm tĩnh chốc lát, cửa sắt bị từ bên trong mở ra. Hai người cấp tốc nhìn lướt qua bên trong. Đây là một tương đương rộng rãi dưới nền đất nhà đá, toàn bộ nhà đá chỉ có một lớn bằng cánh tay lỗ thông gió, các loại hình cụ rải rác ở góc tường, quay chung quanh toàn bộ nhà đá, ngay ở môn đối diện, Tiễn Ly liền bị tỏa ở một cái cây cột sắt trên người vết máu rất rõ ràng, rủ xuống đầu, tựa hồ liền ý thức đều không có. Hai người trong lòng cả kinh, lẽ nào đã chết rồi? Chợt phủ định, nếu như chết rồi, còn dùng người ở đây trông coi sao? Huống hồ còn không phải một tiểu nhân vật. Mở cửa chính là bị thay ca hai người, nhìn thấy hai tấm khuôn mặt mới, tự nhiên sinh lòng nghi ngờ, các ngươi là ai? Thay ca. Hoàng Thiếu Vũ đệ thấp tiếng nói. Nói đem yêu đưa cho quá khứ. Người kia tiếp nhận nhìn, sau đó cao mày nói, mới tới. Vâng. Hoàng Thiếu Vũ nói. Làm sao như vậy chậm? Lần sau chú ý một chút, Ưng Nha Ti không phải là cùng các ngươi tiêu khiển địa phương. Người kia răn dạy một tiếng, liền đem yêu đệ còn, sau đó hướng về Lý Ung nói, đại nhân, chúng ta lui xuống trước đi. Lý Ung ngồi ở một tấm ngựa gỗ trên lưng, có cũng được mà không có cũng được nói, đi thôi. Nói xong liếc nhìn một chút mới tới hai người, liền nhắm mắt lại không còn quan tâm. Hoàng Thiếu Vũ hai người hết sức đem mình hình dung làm điểm che giấu, thêm vào tra tấn thất hết thảy ánh sáng đều đến từ chính treo lơ lửng ở hai bên đuôi đèn, tối tăm đến căn bản không thấy rõ bọn họ mặt. Có muốn hay không? Dư Thu Vũ bí mật truyền âm, cũng bãi đầu làm ra hiệu động tác. Hoàng Thiếu Vũ bí mật quan sát một hồi Lý Ung, phát hiện người sau trên người mơ hồ có pháp vực dấu vết, lúc này lắc lắc đầu, hiện tại động thủ sẽ rất phiền phức, coi như không tội, cũng sẽ biến thành có tội, chúng ta đều bất định có thể toàn thân trở ra. Thấy Dư Thu Vũ cau mày, hắn lại nói, tiểu vương gia nếu nói rồi hắn có thể bắt được đặc xá khiến, chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Mới tới à? Lý Ung đống nhiên nhắm mắt lại mở miệng nói. Hoàng Thiếu Vũ sợ hết hồn, vội va đè thấp tiếng nói, Hoàng Thiếu Đông gặp đại nhân. Nhận ra nơi này hình cụ sao? Lý Ung chậm rãi mở mắt ra. Hoàng Thiếu Vũ thấp phỏng trong lòng, xoay chuyển ánh mắt, chỉ vào một tấm tráng kiện thạch cung nói, cái kia nên dùng ở hải thủ mặt trên. Không sai. Lý Ung nói. Cây đao kia chẳng lẽ là lăng chỉ dùng? Hoàng Thiếu Vũ chỉ vào vách tường trên giá một cái trường tế đao. Hoàng Thiếu Đông đúng không? Ngươi hiểu rõ đến không ý ta? Lý Ung ánh mắt sáng lên. Cái kia cái ống là bảo cách đi. Hoàng Thiếu Vũ dần dần tự tin lên, chỉ vào một chỗ khác ống đồng nói rằng: "Đến Ưng Nha Ti trước là làm cái gì?" Lý Ung nói: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân tổ trên là chuyên môn chế tác hình cụ tượng sư." Hoàng Thiếu Vũ mặt không biến sắc địa kéo xuống nói dối như cội. Lý Ung tràn đầy phấn khởi nói: "Ngươi tổ tiên đều rất thông minh. Hình cụ là cái tốt vô cùng mạn ý, nó vừa có thể giáo bị tra tấn người thống khổ, lại có thể giáo hành hình người sung sướng. Ở bản tọa vẫn là..." Hắn nói tới chỗ này, đông nhiên câm miệng không nói, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói lời nào. Hai người còn không phản ứng lại, liền nghe đến ngoài cửa bị văng lên, mở cửa, là bản tọa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chỉ được nhắm mắt đem cửa sắt mở mở. Cô Ưng từ bên ngoài mặt không hề cảm xúc địa đi vào, thậm chí không thèm nhìn Hoàng Thiếu Vũ hai người một chút, thẳng đi tới Yến Ly trước mặt, nghỉ ngơi đủ chứ? Chương 56, dùng hình. Đương nhiên không đủ. Yến Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, ngươi hy vọng ta như vậy nói sao? Phảng phất ngớ ngẩn như thế. Lý Ung trong bóng tối lắc đầu, nhàn nhạt cười gằn. Ngươi biết Công Tôn Bá Ước là bản tọa người nào sao? Cô Ưng lãnh đạm nói. Ngược lại không phải người yêu của ngươi. Yến Ly nhún nhún vai. Cô Ưng cái kia ở bề ngoài lạnh lùng liền hơi ngưng lại, có dấu hiệu hỏng mất, hắn lại như tay chân của ta, ta không có anh chị em, từ nhỏ vẫn coi hắn là thành đệ đệ đối xử, ngươi lại dám hại chết hắn. Hắn chết hay chưa, ngay cả ta cũng không biết, ngươi cha đều không tra liền xuống định luận. Yến Ly cười gần thật giống như một cái lại một cái châm đâm vào cô Ưng trái tim, điều này nói rõ tình nghĩa của các ngươi cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thâm hậu. Nếu như là bằng hữu của ta, khi tìm thấy thi thể của hắn trước, ta chắc chắn sẽ không nói hắn đã chết rồi. Chỉ cần còn có như vậy một tia hy vọng, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn tìm tới hắn. May là ta không có bằng hữu. Hắn có chút ít tự rêu địa nói. Mà ngươi, hắn tiếp tục cười gằn, cũng chưa chắc đem người xem là bằng hữu chân chính đối xử. Dạy ta đoán một hồi, ngươi có điều là vừa ý Công Tôn gia thế lực thôi. Lời còn chưa dứt, bụng manh tao đòn nghiêm trọng, trực tiếp nửa câu nói đều không nói ra được. Ta từ bỏ. Cô Ưng lạnh như băng nói, loại người như ngươi căn bản không có cần thiết sống trên đời. Trên mặt của hắn dần dần toát ra tàn nhẫn, bản tọa vừa vặn nghĩ ra một chút thẩm vấn thủ đoạn, liền ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một chút đi. Trước đó, bản tọa cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, giản thị cả nhà bị tàn sát, có hay không cùng ngươi có liên quan? Yến Ly chậm rãi trở về khí, nhưng vẫn thở hổn hển liên tục. Hiện tại hắn duy nhất tự cứu phương pháp chính là phóng thích sức mạnh của người rùa, nhưng đối phó với cô Ưng cần thiết, đủ để làm hắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngươi không phải giỏi nhất nói sẽ nói. Cô Ưng nói. Qua loa. Yến Ly miễn cưỡng nói. Không biết đúng hay không vì sắp lên diễn tình cảnh, cô Ưng xem ra có chút hưng phấn, ngươi cái miệng đó, có thể đem chết nói thành hoạt, tại sao hiện tại liền trầm mặc? Ta không muốn nói chuyện liền không nói. Yến Ly nói. Ngươi hiện tại không nói, sau đó cũng vĩnh viễn không cần nói. Cô Ưng lớn tiếng địa kêu lên, ngươi đến, cho ta vặn bung ra hắn miệng, bản tọa muốn bắt đồng chấp quản hắn. Lý Ung không nói hai lời, nắm Yến Ly hai gò má, mạnh mẽ đem hắn miệng cho cạy ra. Yến Ly nỗ lực giãy giụa, lại phát hiện Lý Ung sức mạnh vượt xa quá khứ, mơ hồ nhiên vượt qua một cấp độ bên trên, thình lình đã là quán đỉnh không thể nghi ngờ. Lý Ung khống chế lại Yến Ly, tức khắc đối với Hoàng Thiếu Vũ hai người quát lên, còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe chỉ huy sứ muốn đồng chấp. Bị đồng chấp dội vào trong miệng, mặc dù người tu hành không giống bình thường, có thể giữ được tính mạng, cái miệng đó thậm chí mặt cũng không thể bảo vệ. Đồng chấp. Hoàng Thiếu Vũ bị sắp phát sinh sự làm cho khiếp sợ, có chút run cầm cập địa đạo, hay tốt, còn không mau đi. Lý Ung chừng lại đây, vốn là cho rằng là cái cơ linh tiểu tử, không nghĩ tới như thế không thể tả dùng. Hoàng Thiếu Vũ cơ linh không biết, nhưng thực tại giật cả mình, may là hắn thường có nhanh trí, cảm ứng một hồi, phát hiện cách đó không xa có sự khác biệt tầm thường nhiệt năng truyền đến, liền đi quá khứ, quả nhiên phát hiện một đi về dưới nền đất hỏa khẩu, dùng một đồng nắp che lại. Đem cái nắp kéo đến, dung nham sức nóng tức khắc nhào tới trên mặt, trung gian có một cái chảo, chính lăn lộn sôi chảo, chính là cô Ưng muốn hắn lấy đồng chấp. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, từ góc lấy trường thiết trước, sau đó đưa vào trong nồi uống lấy. Nóng bỏng đồng chấp lỗ lô réo lên không ngừng, Hoàng Thiếu Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, chính đang do dự có muốn hay không đã cho đi thì, Dư Thu Vũ đi tới, từ trong tay hắn tiếp nhận thiết trước. Không biết đúng hay không ảo giác, hắn cảm giác được một luồng lạnh lẽo khí tức bao phủ hắn trong nháy mắt, tức khắc lại khôi phục bình thường. Dư Thu Vũ bưng trường trước hướng đi cô Ưng, sau đó đưa cho quá khứ. Cô Ưng căn bản không nhìn Dư Thu Vũ một chút, cười gần tiếp nhận, ngươi bây giờ còn có loại chuyện gì, thừa cơ hội này nói nhanh một chút đi. Sau đó ra hiệu một hồi Lý Ung. Lý Ung hiểu ý, thoáng điệu vung lòng tay ra. Yến Ly kịch liệt dãy rủa hai lần, xích sắt vẫn không nhúc nhích. Hắn hơi nheo mắt lại, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nếu như có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta ngươi nhất định phải mệnh. Hoàng Thiếu Vũ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, phát hiện mình thực sự coi thường người bạn này sự can đảm, ở đây sao dạng hoàn cảnh dưới, lại còn có thể cười được. Rất đáng tiếc, ngươi di ngôn một điểm ý nghĩa cũng không có. Cô Ưng nói, giơ lên trường trước liền hướng Yến Ly trong miệng cũng. Cái kia sền sệt đồng chấp dường như hắc hạt vừng hột như thế đi xuống khuynh đảo. Thời khắc này Hoàng Thiếu Vũ tim nhảy tới cổ rồi. Yến Ly con ngươi đột nhiên co rút lại, cấp tốc địa điều động chân khí, ý đồ làm liều chết một kích. Nhưng là khỏe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn Dư Thu Vũ mặt, hắn tâm niệm vi động, vội vã dừng động tác. Sau một khắc, cái kia đồng chấp khuynh đảo đến một nửa, lại đọc lại. Cô Ưng ngã nửa ngày không ngã xuống, thấy đồng chấp đọc lại, hơi nhướng mày, cho rằng tha thời gian quá lâu, trực tiếp đem trường trước về phía sau suy đi, trùng uống. Dư Thu Vũ bình tĩnh địa đi nhặt lên đến, lại bình tĩnh địa đi đem trường trước đưa đến trong nồi, chờ đợi đọc lại đồng chấp bị một lần nữa hòa tan, sau đó lại từ từ địa uống mãn, bước cuối cùng một bước địa nhấc theo hướng về cô Ưng đi tới. Cho bản tọa nhanh lên một chút. Cô Ưng không kiên nhẫn nói. Dư Thu Vũ đương nhiên không có tăng nhanh bước chân, nhưng trường trước vẫn là rơi xuống cô Ưng trong tay. Cô ưng cười gần giơ lên, liền hướng về Yến Ly trong miệng khuynh đảo. Yến Ly toàn thân banh trụ, ánh mắt khẽ rời, cùng Dư Thu Vũ liếc mắt nhìn nhau, người sau không được dấu vết lắc đầu, hắn chỉ được cố nén hồi hộp bất động. Cô ưng cười gần đột lại im mặt đi, bởi vì cái kia khuynh đảo hạ xuống đồng chấp lại một lần nữa đọc lại trên không trung. Lần này hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền ngã, làm sao còn có thể đọc lại. Lửa giận của hắn lập tức liền bị nhen lửa, đột nhiên xoay người, lăng lệ điệu tập trung Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ túi đầu tránh né mũi nhọn. Lý Ung xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Dư Thu Vũ trên người, tinh tế đánh giá, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì. Bản tọa tại sao không có gặp ngươi? Cô ưng lạnh lùng nghiêm nghị địa đạo. Ta. Dư Thu Vũ thấp giọng nói. Đại nhân, hắn là giống như ta mới tới, tiểu nhân tên là Hoàng Thiếu Đông, ngài nhìn hắn tay chân vụ bè, liền chút ít sự đều làm không xong, không bằng giao cho tiểu nhân đến uống. Hoàng Thiếu Vũ cuống quýt chạy tới cứu chàng, chỉ lo Dư Thu Vũ vừa mở miệng liền mặc vào, đơn qua, bang. Cho bản tọa cũng ngay. Cô ưng kêu lên một tiếng giận dữ, thô bạo địa đẩy ra Dư Thu Vũ, tự mình đi tới nồi hơi khẩu, đem trường trước luồn vào đi, chờ đợi đồng chấp hòa tan, tự tay uống mãn, sau đó đi trở về Yến Ly nơi, dạy ngươi biết lợi hại. Không nói hai lời, liền giơ lên trường trước huynh đảo xuống. Thời khắc này Yến Ly toàn thân tóc gáy đều thụ lên. Chương 57, Đam Mưu Túc Trí. Đây chính là cô ưng tự tay uống đồng chấp, dựa theo lẽ thường, căn bản khó gian lận, Yến Ly suýt nữa liền nhảy bật lên phản kháng, không ngờ đồng chấp nhỏ đến giữa đường, lại một lần nữa đọc lại. Lẽ nào tay chân động ở cái môi trên? Yến Ly nhìn lướt qua trường trước. Lý Ung vẫn là mặt không hề cảm xúc địa đè lại Yến Ly. Cô ưng đột nhiên xoay người lại tập trung Dư Thu Vũ, người sau cúi đầu không nói. Hoàng Thiếu Vũ tâm tức khắc tùng tùng tùng nhảy lên đến, ở đây bị vạch trần thân phận, vậy coi như kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bị giết chết cũng là gieo gió gặt bão. Ngày hôm nay là ngày gì, ở bản tọa trong địa lao, hành cái hình đều như thế khó khăn. Cô ưng bỗng nhiên trở nên không nóng không lạnh lên, hắn tiện tay ném mất trường trước, bước nhanh hướng đi góc tường, nơi đó còn ỷ bảy đặt hai cái trường trước, hắn lấy trong đó một cái, uống đồng chấp liền đi hướng về Yến Ly, đừng tưởng rằng nhiều lần đều có thể toàn nguyện. Đồng chấp khuynh đảo hạ xuống, Yến Ly thần kinh căng thẳng, thế nhưng đến giữa đường, đồng chấp lại đọc lại. Phảng phất một nguyền rủa như thế, đồng chấp rời đi nổi hơi không bao lâu, tức khắc thì sẽ đọc lại. Cô ưng ném xuống trường trước, lại đi tới, lấy cuối cùng một cái, uống đồng chấp, lúc này hắn thẳng thắn đều không hướng về Yến Ly trong miệng ngã, tùy ý khuynh đảo hướng về mặt đất, phát hiện cũng như trước như thế, cũng đến giữa đường liền đọc lại. Hắn tức giận đem trường trước ném tới trên vách tường, rồi lại tiên thật nhiều bùn đất trở về, chiếm ở hắn áo bào trên. Phúc. Hoàng Thiếu Vũ suýt nữa bật cười. Cô ưng lăng lệ địa nhìn sang, quả thực lại như lập tức liền sẽ đại khai sát giới manh thú như thế. Hoàng Thiếu Vũ nhất thời cấm như hàn thiền. Cô ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Vũ, sau một chốc mới kêu lên, "Lý Ung, ti trước ở." Lý Ung bận biểu đáp, bắt hắn cho bản tọa trói đến lạc quản đi tới. Cô ưng dứt lời lăng lệ địa quét về phía Dư Thu Vũ hai người các ngươi, hiện tại lập tức cho lạc quản thêm than, tái xuất một điểm bất ngờ, bản tọa liền muốn mạng của các ngươi. "Vâng, là, vâng vâng vâng, lạc quản." Hoàng Thiếu Vũ nhắc tới, ánh mắt vòng tới vòng lui, rốt cục ở một cái góc phát hiện một cái tráng kiện đồng trụ, hiển nhiên là chống rông thiết kế, bởi vì ở đồng trụ phía sau là một có thể leo lên cái bàn, trên đài bày đặt một lò lửa, bên cạnh chất đầy than đen, bàn ủi. Dư Thu Vũ đã trước một bước đi tới. Lý Ung áp Yến Ly, đem tỏa ở đồng trụ trên, đối với Hoàng Thiếu Vũ thúc giục, còn không mau một chút động thủ. Cái gọi là lạc quản, là một loại tên là bảo cách hình phạt trang bị. Đem phạm nhân cuốn vào trống giống đồng trụ trên, đi vào trong tăng thêm thiêu hồng than, đồng trụ dần dần ấm lên, khiến phạm nhân do thiện sâu nhất địa cảm nhận được quay nướng thống khổ. Cái này hình phạt to lớn nhất chỗ kinh khủng chính là ở bị tra tấn giả sẽ ở đồng trụ tăng nhiệt độ đến đủ để khảo chết hắn trình độ trước, gấp mấy lần đụng phải tử vong dày vò. Một đao bị chém chết, rất nhiều người cũng không sợ, bởi vì thống khổ chỉ là trong nháy mắt, nhắm mắt lại liền có thể giải thoát. Nhưng là bào cách nhưng đủ khiến một ý chí cứng cỏi người triệt để tan vỡ, loại kia xương cốt da thịt dần dần bị nung chín, trước khi chết thậm chí còn có thể nghe thấy được khảo nội tạng hương vị trải nghiệm, sao không cứ gọi người vì đó sợn cả tóc gáy. Hai người bỏ đến trên này, Dư Thu Vũ nhưng lấy ánh mắt nhìn Hoàng Thiếu Vũ, tựa hồ đang chờ người sau quyết định. Hoàng Thiếu Vũ trong lòng âm thầm tiêu khổ, ngươi để ta làm sao bây giờ? Hiện tại biện pháp duy nhất chính là thêm chậm một chút, để nó ấm lên tốc độ chậm một chút, hay là có thể kéo dài tới tiểu vương gia tới cứu người. Ở hai đại cao thủ nhìn gần dưới, hắn truyền âm lời nói cũng giống như muỗi rồi nỉ non. Không được. Dư Thu Vũ một bộ ngươi phải nghĩ biện pháp, không phải vậy ta liền đem tất cả chọc thủng giáng dấp. Ngươi là ngớ ngẩn à? Hoàng Thiếu Vũ tức giận bất bình, động tác nhanh lên một chút. Lý Ung quát lên. Dư Thu Vũ đã đi tới kéo dài lò lửa. Hoàng Thiếu Vũ thuận lợi lấy sẻng, sạn một cái sẻng than lửa, cũng hướng về đồng trụ bên trong. Tung tung tung. Than lửa ở đồng trụ bên trong nhảy lên trượt tới dưới đáy. Hoàng Thiếu Vũ đông nhiên giật mình, quay về Dư Thu Vũ kêu lên, ngươi lo lắng làm gì? Than lửa lập tức liền tiêu diệt, nhanh thêm tân than xuống. Dư Thu Vũ suy nghĩ một chút, ánh mắt chuyển tới bên cạnh lò lửa quay về than thạch trên, lập tức cũng lấy một sẻng, sạ đại đại một cái sẻng, dơ lên đến ngã xuống. Hoàng Thiếu Vũ chờ hắn bỏ thêm hai cái sẻng, mới chậm rãi sạn một sẻng nhỏ. Cái bàn tương đối cao, người phía dưới chỉ có thể nhìn thấy hai người ra sức địa sạn mà thôi, không nhìn thấy cụ thể tình hình, không biết trong đó vấn đề, thêm vào đồng trụ không được địa hướng về trên khói đen bốc lên, xem ra thật giống lúc nào cũng có thể sẽ cháy như thế, liền kiên trì chờ đợi. Chờ đến đồng trụ chứa đầy lửa than thời điểm, chỉ có 1/10 là thiêu đốt, này 1/10 phân bố vị trí lại trên lệch không đồng đều, muốn nhen lửa còn lại than thạch sợ là phải cần một khoảng thời gian. Mắt thấy đồng trụ chỉ bốc khói lại không nhiệt lượng, Hoàng Thiếu Vũ trong lòng âm thầm đắc ý, nghĩ thầm đường đường thần bộ thì thế nào, còn không phải là bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Chờ chết cảm giác làm sao? Cô ưng lạnh lùng tập trung Yến Ly, cũng không tệ lắm, thật thoải mái. Yến Ly cười nói, bản tọa xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Quá khoảng chừng có một phút. Chúng ta đều biết 1 phút kỳ thực đã rất dài, đặc biệt là đối với hình phạt bản thân mà nói, 1 phút đủ để đem một người khảo đến bán thụ. Nhưng là 1 phút quá khứ, Tiến Ly không những còn như cái người không liên quan như vậy bị trói, còn có chút buồn ngủ địa đánh tới ngủ gật đến, phảng phất hắn chính đang gặp không phải khủng bố hình phạt, mà chỉ là bằng hữu một trò đùa dai. Không, dù cho là bằng hữu trò đùa dai, cũng không đến nỗi gọi người buồn ngủ. Đây là hoàn toàn không đem người khác để ở trong mắt biểu hiện. Âm u ảm đạm tra tấn thất, cô ưng sắc mặt dần dần trở nên so với này còn càng âm u ảm đạm, hắn chậm rãi giơ tay lên, đưa tới ở đồng trụ trên chắc chắc, phát hiện mặt trên nhiệt độ còn chưa đủ ấm tay, ánh mắt của hắn lập tức đáng sợ tới cực điểm, đột nhiên hướng về Hoàng Thiếu Vũ hai người đưa tay ra. Hoàng Thiếu Vũ sớm đoán được cô ưng sẽ hưng binh vấn tội, lại không ngờ tới đột nhiên như thế, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, cũng cảm giác được sức mạnh vô hình bóp lấy hắn cùng Dư Thu Vũ cái cổ. Hai người chân khí mới động, liền bị sức mạnh lớn hơn đánh tan, sau đó bị sức mạnh khổng lồ về phía trước liên lụy, đột nhiên từ trên đài té xuống, tung tung tung địa lăn tới một bên khác góc tường. Cô ưng quăng ngã bọn họ lần này, động tác cũng liên tục, liền muốn đem hai người tại chỗ giết chết. Lý Ung đông nhiên nói, Dư Kiếm Tử làm việc đều không cân nhắc hậu quả sao? Cô ưng động tác dừng một chút, chợt meo mắt lại quan sát tỉ mỉ hai người, phát hiện một người trong đó quả nhiên là Dư Thu Vũ. Hắn lạnh lùng nhìn phía Lý Ung, tại sao không nói sớm? Thấp hèn cũng là mới vừa phát hiện. Lý Ung không chút hoang mang địa nói, cô ưng ý vị không tên địa nhìn chính mình cái này thuộc hạ, ngươi sợ không phải có cái gì khác tâm tư? Thấp hèn chung với ưng nha ti, chung với triều đình, tuyệt không dị tâm. Lý Ung nghiêm mặt nói, cô ưng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chuyển hướng Dư Thu Vũ, Dư Kiếm Tử như thế làm không quá thích hợp đi, lẽ nào bản tọa ưng nha ti cũng thành kiếm đỉnh hậu hoa viên, do các ngươi muốn tới thì tới. Dư Thu Vũ nói, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi nhưng không hẳn có thể đi. Hắn ôm cánh tay, 13 khuyết một cách tự nhiên mà xuất hiện. Đối mặt thứ 6 kính đại cao thủ, hắn hồn nhiên không sợ, trên người liền để lộ ra một cỗ tông sư khí độ. Không có ai phát hiện các ngươi tiến vào ưng nha ti. Cô ưng nói, không có. Dư Thu Vũ nói, bản tọa coi như giết các ngươi, cũng không ai sẽ phát hiện. Cô ưng nói, hẳn là. Dư Thu Vũ nói, Hoàng Thiếu Vũ sốt sắng, quay về Dư Thu Vũ liên tục nháy mắt, ngươi cái này du một đầu à, làm gì đều thừa nhận hạ xuống, muốn tìm cái chết đừng kéo ta làm chịu tội thay à. Thế nhưng, Dư Thu Vũ nói tiếp, chỉ cần có tâm truy tra, chuyện này rất dễ dàng liền có thể tra được. Dù sao cõi đời này còn có rất nhiều tinh xảo bảo cụ. Cô ưng nói. Dư Thu Vũ nói, giết ta sẽ rất phiền phức. Vì lẽ đó bản tọa không thể giết ngươi. Cô ưng nói. Còn có hắn. Dư Thu Vũ nói. Cô ưng nói, vậy các ngươi còn không đi, chờ bản tọa lưu các ngươi ăn cơm. Đi. Dư Thu Vũ nói xong xoay người rời đi. Hoàng Thiếu Vũ choáng váng, không nghĩ tới nhẹ như vậy dịch liền có thể thoát thân. Có thể Yến Ly làm sao bây giờ? Hắn theo bản năng mà liếc nhìn quá khứ, lại phát hiện người sau chỉ là lắc lắc đầu. Nên làm có thể làm đều làm, đón lấy dù cho bính trên cái mạng này, cũng không thể đem người cứu được. Hắn bỗng nhiên có chút khâm phục Dư Thu Vũ quả đoán. Lý Ung, đại bản tọa đưa quý khách. Cô ưng thâm trầm địa đạo. Lý Ung đi tới, ý tứ sâu xa địa đối với Hoàng Thiếu Vũ nói, ngươi tổ tiên vẫn là tạo hình cụ sao? Không, không phải. Hoàng Thiếu Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó theo sát Dư Thu Vũ bước chân rời đi. Chờ đến mọi người đi quang, cô ưng nhanh chân đi tới, cũng không tiếp tục nói với Yến Ly trên nửa câu phí lời, trực tiếp nắm lấy tóc của hắn, đột nhiên từ đồng trụ trên kéo xuống đến. Sức mạnh vô hình trực tiếp đứt đoạn xiềng xích. Chờ Yến Ly muốn dãy rủa thì mới phát hiện đã ở cô ưng pháp vực bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện đối phương pháp vực lại là hoàn toàn ẩn hình. Pháp vực muôn hình muôn vẻ đa dạng, thậm chí còn có lưu yên vui loại kia sẽ biến ảo hình thái, hôm nay lại mở rộng tầm mắt. Hắn cũng tình nguyện không ra, bởi vì ẩn hình pháp vực mang ý nghĩa không cách nào từ pháp vực biểu tượng được biết lai lịch của đối phương. Có một số việc trực tiếp một điểm liền đơn giản hơn nhiều. Cô ưng lạnh như băng nói rồi một câu nói như vậy, hơi hất tay, Yến Ly liền bị sức mạnh vô hình vô bay ra ngoài. Sức mạnh to lớn đem hắn vô bay ra ngoài đồng thời, cũng làm cho đầu của hắn ong ong vang vọng, toàn bộ nằm ở một loại không cách nào suy nghĩ trạng thái. Hắn chỉ cảm thấy nửa bên gò má đều bởi vì đau nhức mà mất đi chi giác, viền mắt vỡ tan, chảy ra máu tươi. Bản tọa kỳ thực không muốn giết ngươi. Hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, ngươi một đường đi tới trải qua sự tình, bản tọa hầu như đều có nghiên cứu, trên người ngươi nhất định cất giấu bí mật, bắt được những bí mật này mới là đối với ngươi to lớn nhất trả thù. Ngươi cho rằng bản tọa không biết hắn hai người trà trộn vào đến? Hắn cười nhạt đi tới, đạp lên Yến Ly lồng ngực, cái kia có điều là một phép che mắt, có điều chính là muốn cho bọn họ cho rằng bản tọa dưới cơn nóng giận giết ngươi thôi, đợi lát nữa sẽ có một bộ cùng ngươi giống như lúc thi thể bị đưa vào, sau ngày hôm nay trên đời cũng không còn Yến Ly người này. Yến Ly miễn cưỡng mở mắt ra, cùng cô ưng liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chương 58, càng sâu tuyệt cảnh. Trước mắt người này, giấu đi thật giống như hắn pháp vực như vậy thâm, chân thực nội tâm đều nằm ở ẩn hình trạng thái, chỉ biểu lộ ra muốn cho người biết đến độ vật. Đến thời khắc cuối cùng, lại bộc lộ ra bộ mặt thật của hắn. Đương nhiên, hắn vốn là không cần bại lộ. Thế nhưng như vậy, lại từ đâu tới trả thù vui vẻ? Như vậy một người ghi nhớ ngươi, không diệt trừ quả thực ăn ngủ không yên. Nhưng là làm sao trừ? Vấn đề này rất khó có đáp án, bởi vì hiện tại tự thân khó bảo toàn. Chúng ta có đầy đủ thời gian, chậm rãi giao lưu. Cô ưng thâm trầm địa nở nụ cười, đầu óc ngươi bên trong đồ vật, bản tọa sẽ từng điểm khai của ra. Bản tọa biết ngươi cốt đầu ngạnh, có điều bản tọa biết một loại phương pháp, có thể bồi dưỡng một loại sâu, bỏ đến trong đầu của ngươi, từng điểm gặm nhấm trí nhớ của ngươi. Loại kia sâu à? Hắn có chút tràn đầy phấn khởi địa nói, bề ngoài hình dáng giống giết, có điều so với giết nhỏ hơn một chút. Nó bồi dưỡng lên rất không dễ dàng, có điều ta vừa vặn biết phương pháp, chỉ cần 100 ngày khoảng chừng, trái phải. Coi như lần thứ nhất thất bại cũng không liên quan, từ từ tích lũy kinh nghiệm, luôn có thành công một ngày kia. Nó sẽ từ lỗ mũi của ngươi chui vào, vẫn hướng về da đầu trên đỉnh thâm nhập, sau đó chui vào đầu nơi sâu xa, từng điểm ăn người tùy não. Con mắt của hắn tỏa ánh sáng, tiếp tục miêu tả, ở trong quá trình này, ta sẽ không ngừng dùng linh dược duy trì ngươi sinh cơ cùng thần trí, để ngươi có thể tỉnh táo địa cảm nhận được chính mình tùy não bị nuốt cảm giác. Đương nhiên, này đều là hai người chúng ta sự, người ngoài không thể nào biết được, thật gọi người tiếc nuối. Tiễn Ly nghe đến đó, không ngừng được sợn cả tóc gáy, tùy não bị gặm nhấm là cảm giác gì? Ngược lại hắn tuyệt không muốn trải nghiệm. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một bước chân nặng nề thanh. Thật giống như là phải đem hắn kéo dài tới vực sâu không đáy câu hồn sứ giả từng bước đi tới. Cô ưng khẽ mỉm cười, đưa ngươi thi thể người đến rồi. Hắn đi tới đem cửa sắt mở ra. Cửa mở, Tiễn Ly cố nén đau nhức bò lên, liền thấy một trên mặt có vết đao nam tử gánh một bao tải đi tới, mặt không hề cảm xúc mà đem bao tải vứt trên mặt đất, đại nhân, kiểm tra một chút đi. Tiễn Ly cố nén hồi hộp, đánh giá mặc chính mình thi thể bao tải. Không cần, ngươi làm việc bản tọa luôn luôn rất yên tâm. Cô ưng vô vết đao nam vai. Vết đao nam mặt không hề cảm xúc nói, ta lúc tiến vào, có người nỗ lực xông tới, hiện tại cũng nhanh đến. Ngươi nói cái gì? Cô ưng sắc mặt lạnh lẽo, ai lớn mật như thế, dám xông vào ta ưng nhà ti địa lao? Ngụy Thế Tử. Vết đao nam nói. Ngụy Thế Tử. Cô ưng nói. Hắn có thánh hoàng đặc xá khiến. Vết đao nam chỉ Yến Ly, đặc xá khiến đối tượng chính là hắn. Cô ưng biến sắc mặt, cùng lúc đó, ngoài cửa sắt liền vang lên mấy cái tiếng bước chân dồn dập. Tiểu vương ra nhanh, Yến Ly liền ở ngay đối diện, hiện tại không chắc bị đánh thành ra sao. Đó là Hoàng Thiếu Vũ âm thanh. Thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Cô ưng chậm rãi hướng đi Yến Ly, nhìn từ trên cao xuống mà quan sát hắn, đúng không? Chẳng lẽ không là? Yến Ly lòng sinh cảnh giác. Đương nhiên không phải. Yến Ly nghe được chữ thứ nhất thời điểm liền bắt đầu phóng thích nguyên rủa, nhưng đến chữ thứ hai thời điểm, hắn toàn thân đột nhiên đau xót, ý thức theo sát u ám xuống. Cô ưng tiện tay nhặt lên cái kia bao tải, đem bên trong thi thể đổ vào dung nham bên trong, sau đó đem Yến Ly xếp vào lên, ném cho vết đao nam, giấu kỹ. Vết đao nam gật gật đầu, liền tức gánh bao tải chui xuống dưới đất không gặp. Làm cơ Huyền Vân mang theo đặc xá khiến đi vào tra tấn thất thì, chỉ thấy được cô ưng thản nhiên chuẩn bị đi ra ngoài. Hóa ra là Ngụy Thế Tử a, hôm nay cái gì phong đem ngài cho thổi tới? Hắn cười chắp tay. Hoàng Thiếu Vũ nhìn lướt qua tra tấn thất, không phát hiện Yến Ly tung tích, sắc mặt không khỏi đại biến. Cô ưng, ngươi đem Yến Ly giấu đi chỗ nào? Cơ Huyền Vân đem đặc xá khiến nặng nề đập về phía cô ưng, ánh mắt lăng lệ nói, ngươi tốt nhất lập tức bắt hắn cho tiểu vương thả ra, đây là thánh chỉ, nếu không, ta định dạy ngươi cái này nho nhỏ thần bộ biết ly hận cung lợi hại. Cô ưng khẽ nói, tiểu vương gia minh giám, bản tọa chào Yến Ly có điều là hiệp trợ điều tra giản thị thảm án, vừa mới điều tra của chúng ta đến ra kết quả, hắn cùng này án không quan hệ, ngay lập tức sẽ để cho chạy. Không tin, tùy theo các ngươi siêu đi. Ba người căn bản không tin hắn, lúc này phân tán siêu lên. Nhưng là đem đất đều vượt qua đến siêu một lần, nhưng liền Yến Ly một quặng lông đều không tìm được. Cuối cùng tụ tập đến một chỗ, từng người đối diện, Cơ Huyền Vân trừng mắt Hoàng Thiếu Vũ nói, Yến Ly quả thực ở đây. Chính xác 100%. Hoàng Thiếu Vũ đời này quả thực chưa từng nói qua như vậy cường mà mạnh mẽ, nếu như không phải ta cùng Thu Vũ quấy rối, hắn đã sớm chết không ngừng 10 lần. Vậy bây giờ người đâu? Cơ Huyền Vân tức giận nói, liền cá nhân đều xem không được, các ngươi phải cần gì dùng? Hoàng Thiếu Vũ nói, có thể hay không thật sự bị để cho chạy? Liền như thế chỉ trong chốc lát, hắn có thể đem Yến Ly tàng đi nơi nào? Đi chỗ khác siêu. Cơ Huyền Vân xoay người rời đi. Cô ưng nhìn theo ba người rời đi, đứng bình tĩnh lập chốc lát, không lâu lắm hậu, Cơ Huyền Vân đột lại quay lại, tỉ mỉ mà nhìn quét bên trong các góc, không phát hiện có sự dị thường, hắn thất vọng cau mày, cuối cùng tàn nhẫn mà chừng một chút cô ưng. "Sú bộ khoái, ta cho ngươi biết, nếu như Yến Ly có chuyện bất trắc, Ly Hận Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Tiểu vương gia tự tiện." Cô ưng lạnh nhạt nói. Yến Ly chậm rãi tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện đang ở một cực kỳ đóng kín địa lao dưới. Bốn phía vi duy nhất tia sáng chính là bên ngoài treo lơ lửng ở trên tường cây đuốc. Hắn cảm giác được có chút bực mình, hẳn là ở cực sâu dưới lòng đất, đây là một tin tức xấu. Ở đây sao dạng dưới lòng đất, Cơ Huyền Vân tuyệt đối không thể tìm tới hắn, bị giải cứu hy vọng phi thường xa vời. Hắn liếc mắt một cái cửa lao trong ngoài, không có cảm giác đến vết đao nam khí tức, hẳn là đã đi rồi. Nay lại là một bất lợi tình báo, nói rõ đối phương đối với nơi này rất yên tâm, căn bản không cần người đến trông coi. Bất quá trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động, cây đuốc thoáng lay động, lắc ra một cái bóng đường viền. Nguyên lai vết đao nam kỳ thực là ở, chỉ là trốn ở một bí mật góc, thu lại khí tức trên người, thật giống như ma chơi. Người là ai? Yến Ly đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Ở đây sao dạng một hoàn cảnh dưới, nếu như không nói lời nào, quả thực sẽ đem người bức phong. Vết đao nam nhưng không nói tiếng nào, phản phất đã quen thuộc từ lâu như vậy âm u góc. Yến Ly càng giác ra hắn như một u linh, suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta có thể cho ngươi cao hơn cô ưng gấp 10 lần thù lao. Hắn lúc này mới nghĩ muốn núp đích, nhưng kinh hãi phát hiện, toàn thân mình đều bị tỏa ở một cái thiết bao bên trong. Cái này thiết bao không những khóa lại thân thể của hắn, cũng khóa lại hắn nguyên hải. Chuyện này quả thật chính là một hồi ác mộng, bởi vì hắn duy nhất dựa vào người rùa, cũng vào thời khắc này mất đi hiệu dụng. Ngươi không thể đầu độc đến hắn. Vừa lúc đó, cô ưng cái kia giọng trầm thấp chậm rãi vang lên lên. Chương 59, hắc ám cánh cửa. Coi như là ở Ly Hận Thiên lần đó, cũng không có lần này như vậy tuyệt vọng, bởi vì đối mặt Công Tôn Bá Ước, hắn chí ít còn có lựa chọn đồng quy vu tận quyền lợi. Quyền lựa chọn chính là người ở cõi đời này cơ bản nhất bảo đảm, khi ngươi còn có lựa chọn thời điểm, ngươi chí ít vẫn sẽ không tuyệt vọng. Cô ưng vẫy lui vết đao nam, chậm rãi đi vào nhà tù, đem ánh lửa suy ở sau lưng, hòa vào trong bóng ma, chỉ là đứng ở nơi đó, cho dù không bày ra vẻ mặt, cũng đầy đủ âm u khủng bố. Trên mặt hắn đương nhiên cũng không phải là không có vẻ mặt, tự nhiên cũng không phải loại kia người thắng ngạo mạn, như là ở thưởng thức cái gì, nếu như cẩn thận tỉ mỉ, sẽ phát hiện từng cái sâu ở trên mặt của hắn bò, lại như một bộ đã mục nát sát chết di động. Có một con nhãn cầu, thậm chí đã bán rụng xuống, xem ra phi thường quỷ dị. Thú vị sao? Yến Ly lạnh lùng nói. Cô Ưng chậm rãi đưa tay đem đầu bộ trích đi, lộ ra nguyên bản mục, mỉm cười nói, ngươi xem, bản tọa chỉ là hy vọng tiếp sau đó có thể ở một cái hữu hảo trong không khí cho chuyện, vì lẽ đó cùng ngươi mở ra cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Ta hại chết ngươi thanh mai trúc mã, lại còn hiểu được đàm luận. Yến Ly có chút ít trào phúng địa đạo. Đem cõi đời này bất luận cái nào đơn vị cũng làm thẻ đánh bạc, cô Ưng cười nói, như vậy bất luận là chúng ta tự thân, hay là chúng ta bằng hữu sinh lão bệnh tử, thì lại đều là từng cái có thể xem là vật ngang giá đồ vật. Căn cứ vào đồng giá trao đổi nguyên tắc, trên người ngươi tàng bí mật, cùng bản tọa đối với ngươi sinh mệnh uy hiếp, liền đặt thành đồng giá điều kiện trao đổi. Ngươi xem, bản tọa cũng không phải nửa điểm tình lý đều không nói người. Ngươi không cần như vậy cửu thị bản tọa, hay là cùng chung bí mật, chúng ta còn có thể trở thành là bằng hữu. Một người lại có thể đem mình nội tâm giấu đi như thế thâm, trước đó cũng không phát hiện nửa điểm đầu mối, thật giống như đột nhiên đã biến thành một người khác, chuyển biến chi đột nhiên, dạy người mắt không kịp nhìn. Ngươi muốn từ trên người ta thu được cái gì? Tiễn Ly nói. Pháp môn. Cô Ưng nói. Pháp môn. Tiễn Ly nói. Trên người ngươi tuyệt đối không chỉ một môn tuyệt học. Cô Ưng nói. Ồ. Tiễn Ly nói. Bản tọa muốn không phải tàng kiếm quyết. Cô Ưng nói. Nếu như ta nói không có đây. Tiễn Ly nói. Không thể. Cô Ưng nói. Tại sao không thể? Tiễn Ly nói. Cô Ưng nói. Bản tọa nghiên cứu qua ngươi. Vậy lại như thế nào? Tiễn Ly nói. Cô Ưng lạnh nhạt nói, lấy ngươi hiện nay thực lực, ngoại trừ thiên tiêu bảng trên những thiên tài đó cao thủ, phổ thông quán đỉnh không có một có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Hắn tự tin địa nở nụ cười, muốn làm đến nước này, mạnh mẽ tuyệt học, siêu cao tư chất, cường hãn tâm linh, thiếu một thứ cũng không được. Mạnh mẽ như vậy tuyệt học là cái gì đây? Diêm phủ thế giới tuyệt học bảo điển đã ít lại càng ít, bản tọa đối với những kia thông thường rõ như lòng bàn tay, dù cho là ma tộc thánh điển, sinh tử ấn pháp, cũng từng có nghiên cứu, tự tin một chút liền có thể nhận ra. Trên người ngươi đều không phải. Hắn quỷ quyệt địa nở nụ cười, không phải bất kỳ tuyệt học, nhưng mạnh hơn bất kỳ tuyệt học, như vậy chỉ có một khả năng. Cái gì khả năng? Yến Ly trong lòng nhảy một cái. Thái Bạch kiếm kinh. Cô Ưng cùng nhiệt địa đạo. Yến Ly hơi híp mắt lại, thật đến bị vạch trần thời khắc này, hắn trái lại bình tĩnh lại, để ngươi thất vọng rồi. Bản tọa phán đoán chắc chắn sẽ không sai. Cô Ưng tâm tình tức khắc khôi phục lại yên lặng, phản ứng của ngươi cũng chính đang bản tọa dự định bên trong. Ngẫm nghĩ, bất luận ai được ngũ đại tuyệt học đứng đầu, cũng không thể thừa nhận. Nguyên bản ta còn hy vọng ngươi có thể tự mình nói đi ra, như vậy chúng ta cộng đồng nghiên cứu, cộng đồng tiến bộ, vẫn có thể xem là một cái mỹ sự. Tiễn Ly cười cười một tiếng, nói, trên người ta không có cái gì, Thái Bạch kiếm kinh, tuy là có, đem nó cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, dù sao như vậy một bí mật, không có ai sẽ hy vọng người thứ hai biết. Mà ngươi nỗ lực quên bảo mục đích của ta, có điều là bởi vì ngươi nói loại kia sâu, không hẳn có thể thành công, ngươi sợ sẽ thất bại, sẽ mất đi bí mật kia. Vậy thì thật là tiếc nuối. Cô Ưng chậm rãi lấy ra một bình. Bình lộ ra nhiên có đồ vật bên trái trùng hữu va, phát sinh nhẹ nhàng vang trầm. Hắn mở ra cái nắp, hiện ra ở Yến Ly trước mắt, có thể thấy được hai cái hồng đầu sâu đang vặn mèo. Đây là một loại nhiều chân sâu, có một rõ ràng so với thân thể lớn hơn nhiều đỏ hồng hồng đầu, có điều toàn bộ đầu chỉ có một tấm mọc đầy sắc bén khẩu khí miệng, chân cùng rết từng loại, sàn sạt bò, xem ra không ra làm người ta sợ hãi. Cô Ưng đem nỗ lực bò ra ngoài sâu nắp về bình bên trong, sau đó lạnh nhạt nói, một cơ hội cuối cùng, ngươi như bây giờ nói ra đến. Lời còn chưa dứt, vết đao nam u hồn giống như nhẹ nhàng trở về, ba người kêu kêu một nhóm lớn người đến áo, rất nhanh sẽ lục soát nơi này. Ngươi đi chống đỡ. Cô Ưng lạnh lùng nói, chỉ cần một phút. Ê, vết đao nam tự đi. Cô Ưng tiếp tục nói, ngươi như bây giờ nói ra đến, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiễn Ly con ngươi đảo một vòng, nói, ta liền như thế niệm tình ngươi có thể ghi nhớ. Dù sao cũng nên cho ta chỉ cùng bút, sau đó giải phóng hai tay của ta, mới có thể cho ngươi viết ra đi. Chỉ cùng bút có, ngươi xác định sẽ không ra vẻ. Cô Ưng chần chờ nói, bằng hữu của ta ngay ở bên ngoài, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, ta tất yếu ra vẻ sao? Tiễn Ly nói, bằng hữu của ngươi lập tức liền phải tìm được ngươi, ngươi tất yếu viết cho ta. Cô Ưng vẫn là không yên lòng. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ta này không phải sợ ngươi chó cùng rất dậu, không chiếm được muốn, liền thẳng thắn đem ta giết diệt khẩu. Cô Ưng tay đã đặt ở khóa lại Yến Ly hai tay bị trong lên, hắn vẫn cứ mang theo một chút chần chờ, bản tọa khuyên ngươi không muốn ra vẻ, nếu không thì. Đều đến cái này hoàn cảnh, Yến Ly cười nói, ta còn có hoa chiêu gì có thể sái. Hừ. Cô Ưng lạnh lùng thốt, lượng ngươi cũng không sống đủ. Nói liền muốn mở ra, nhưng hắn trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, trong lòng ngươi nhất định rất đắc ý, cho rằng bản tọa lại bị ngươi nắm mũi dẫn đi đi. Có ý gì? Yến Ly tâm phút chốc chìm xuống dưới. Bản tọa chính là muốn phá hủy sự tự tin của ngươi a. Cô Ưng mặt đột nhiên giữ tận và mẹo, không hề có điểm báo trước địa mở ra bình, đặt ở Yến Ly mũi phía dưới. Trong đó một cái sâu tức khắc chui vào Yến Ly trong mũi. Tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, Yến Ly căn bản không phản ứng kịp, liền cảm thấy dị vật tự trong mũi hung mãnh địa hướng về xung lên, rất nhanh sẽ vọt tới ra đầu đi tới. Đại não vang một thanh âm vang lên, khóe mắt dư quang thoáng nhìn cô Ưng đi tới góc tường, nhẹ nhàng xoa bóp một cái nào đó cơ quan, sau đó xoay người lại quay về hắn khẽ mỉm cười, cái này ám cách, chỉ có bản tọa một người biết. Theo liền phát sinh kèn kẹt hưởng, Yến Ly dưới thân sàn nhà bỗng nhiên luôn xuống, liên đối chói chặt hắn trang bị đồng thời đảo ngược một vòng, hắn liền bị giấu vào ám cách bên trong. Chương 60, Yến Ly chạy trốn. Phản phất mở ra một tấm hắc ám cánh cửa, không có tia sáng, không có âm thanh, thậm chí ngay cả nguyên bản mơ hồ có thể nghe gì xét cùng mùi hôi thối cũng đều không còn. Ở nặng nghề trong bóng tối vô biên, cô độc, một người. Yến Ly lại có chút hoài niệm náo động lên, nếu như giờ khắc này có một người như vậy ở bên thai lại nhải, thật là hạnh phúc dường nào một chuyện. Nhưng là càng không có. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, cái kia sâu đã chui vào đầu của hắn bên trong, thật giống như cái chưa khai hóa người mang dợ, một chảo đến con mồi, liền không thể chờ đợi được nữa địa mổ bụng phá đồ ăn sống, không một chút nào chú ý. Trùng Nhi a Trùng Nhi, ngươi đúng là chú ý một điểm, chí ít nướng chín ăn nữa, coi như làm một cái quái vật, cũng muốn làm một có phẩm vị quái vật đúng hay không? Yến Ly giờ khắc này nội tâm, chẳng biết vì sao lại phát sinh như vậy cầu khẩn. Có thể thấy được, hắn đối với sinh mạng đã sản sinh quyến luyến. Cõi đời này người sống, lại có mấy cái là đối với sinh mạng không thèm để ý. Nặng nghề vô biên hắc ám tuy rằng yên tĩnh, nhưng là tình cờ cũng sẽ muốn trò chuyện. Cõi đời này người sống, lại có mấy cái là tu bế khẩu thiền. Chỉ cần không phải người câm, ngươi đều sẽ muốn trò chuyện, bởi vì nói chuyện là một loại biểu đạt với cái thế giới này cái nhìn, biểu đạt tâm tình của chính mình, biểu đạt chính mình yêu thích. Nói chuyện là một loại câu thông phương thức. Ở này trong bóng tối, là không có ai có thể câu thông. Hỗn độn thiên địa. Lời mở đầu dĩ nhiên đề cập tới, thanh liên nụ hoa là miễn cưỡng tràn ra một chút. Nguy cơ lần này bước ngoặt, nó lại một lần nữa tràn ra một chút, ánh sáng màu xanh ức chế không được địa bắn ra đến, trực xuyên thấu qua sâu xa thăm thẳm hư vô đường lối, đem toàn bộ đầu bảo vệ. Cách xa ở mấy bên ngoài và dặm, chính mang theo phủ nhi chung quanh cần y thẩm Lưu Vân chợt phát hiện, thanh liên đăng lại một lần tự chủ phát sinh ánh sáng. Cái kia sâu mở miệng khí đang muốn cắn, không ngờ một cái cắn ở ánh sáng màu xanh trên, khẩu khí bên trong nha liền đứt đoạn một loạt, đau đến nó chít chít kêu loạn. Nó kêu loạn lại và mèo, đem Yến Ly đầu cho đau đến hầu như muốn nứt ra, bực này đau đớn sao là tầm thường, liền hắn như vậy cứng cỏi thần kinh, cũng ngay đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm. Này tất cả mọi thứ khổ sở, tất cả đều bị hắn toán ở cô ứng trên đầu. Ngoại trừ không đội trời chung kẻ thù, Yến Ly còn chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy căm hận một người, quả thực hận không thể lập tức lột hắn bì, quả hắn cốt, giật hắn gân, muốn hắn thống khổ 3 ngày 3 đêm lại chậm rãi chết đi. Cực kỳ lâu, cựu đến Yến Ly sắp mất cảm giác. Chúng ta đều biết, thống khổ thời gian là gian nan nhất. Khả năng chỉ là mấy hơi thở công phu, liền phảng phất mấy cái thế kỷ dài như thế. Đương nhiên cũng xác thực không ngừng mấy hơi thở, nếu như Yến Ly còn có dư lực tính toán thời gian trôi qua, sẽ phát hiện đại khái quá nửa khắc đồng hồ. Sâu đột nhiên lơ đãng hút vào một cái ánh sáng màu xanh, nó cái kia đỏ đậm đầu liền trở thành nhạt chút, theo liền không nữa như vậy táo kỉnh, tựa hồ nổi thống khổ của nó cũng giảm bớt chút, sau đó thật giống như huyên náo mệt mỏi tiểu bà bảo, dần dần rơi vào một loại ngủ say trạng thái. Yến Ly thống khổ, tự nhiên cũng bị giảm bớt, nhưng cả người cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, liền ngay cả suy đoán cũng không có từ đoán lên. Thống khổ bị giảm bớt, trong lòng mù mịt nhưng chưa từng giảm bớt nửa phần. Trong óc ngủ một cái sâu. Tư vị này, ai thường ai biết. Vạn hạnh chính là, còn chưa có chết. Không may chỉ cần trốn không thoát cô ưng lòng bàn tay, hắn sớm muộn đều sẽ chết. Thân thể không thể động, chân khí không thể động, nguyên rủa không cách nào phóng thích. Có ai có thể tìm tới nơi này? Đột nhiên, trong bóng tối truyền ra một tiếng mở cửa. Nhất định là Huyễn nghe. Hắn phát hiện chính mình hề vải cực kỳ, hề vải đến vừa nhắm mắt sẽ ngủ mức độ. Sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này ngủ không hẳn có thể mơ tới thoát vây chuyện tốt như thế, nhưng có thể khôi phục tinh thần, đối kháng vòng kế tiếp hãm hại. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn không có từ bỏ. Nhưng hắn nghe được tiếng cửa mở cũng không phải Huyễn nghe. Ngay ở Yến Ly nhìn thẳng phía dưới, đột nhiên mở ra một cánh cửa. Hắn vị trí ám cách không gian vô cùng có hạn, phía dưới hai thước sau khi đều là bùn đất, không thể còn có môn. Nhưng là cánh cửa này nó chính là mở ra, đồng thời lộ ra ấm áp ánh sáng đến, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái kia ấm áp ánh sáng, thật giống như đại gia khuê tú thường dùng hương đăng, cái kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cũng thật giống đại gia khuê tú khuê phòng. Nếu như Yến Ly giờ khắc này tỉnh, nhất định không pháp tướng tin chuyện phát sinh trước mắt, thật giống như hư không đột nhiên mở ra một tấm đi về trốn đào nguyên môn, chỉ cần xuyên qua cánh cửa này, là có thể từ nơi quỷ quái này chạy đi. Đáng tiếc hắn lại ngủ. Ở đây sau một khẩn yếu thời khắc, hắn lại ngủ. Hắn lại ngủ, còn ngáy lên, đến có cỡ nào thô to thần kinh a. Trong cửa một bên truyền tới một giòn lượng tiếng nói, biểu thị vô cùng thán phục. Có chút ý nghĩa. Một cái khác nhắn nhủi ôn nhuyễn tiếng nói nhẹ nhàng nói rằng: "Đại tỷ tránh ra, ta tới cứu người." Một thô lô nhưng càng muốn nắm nhọn phát ra tiếng, nghe tới cực kỳ khó chịu tiếng nói xong, liền thấy cái kia môn khoan ra một phi bà, dùng nàng cái kia tráng kiện cánh tay, hai ba lần liền hủy đi buộc chặt Yến Ly trang bị, sau đó đầy mặt hưởng thụ tự ôm lấy rơi xuống Yến Ly. "Tuấn tú tiểu công tử, ngươi rốt cục vẫn là rơi xuống ta hoàng á hoa trong tay." Nàng phát sinh một loại ha ha cười duyên, ôm Yến Ly xuyên qua môn. Sau một khắc, môn liền tức biến mất không thấy hình bóng, chỉ có điều buộc chặt Yến Ly trang bị đã trống rỗng rồi. Ngay ở ám cách mặt khác, cô ưng mặt không hề cảm xúc địa sửa sang lại bị Cơ Huyền Vân xả loạn quần áo, chờ bản tọa bắt được tuyệt học, đột phá cảnh giới thứ 7, cái thứ nhất trước tiên bắt các ngươi ly hận cùng khai đao. Hắn đi tới, đem này cực sâu địa lao đóng cửa trên, sau đó mới quay người trở về, đi tới cơ quan nơi ấn xuống đi. Ám cách chậm rãi xoay chuyển lại đây, hắn quay lại thân đến nhìn lên, sắc mặt nhất thời như sắt thép thanh. Ngày mai, Thiên Thượng Kinh bỗng nhiên bị một sức bùng nổ đồn đại cho chấn kinh rồi, phố lớn ngõ nhỏ đều ở phong chuyện. Hầu như chỉ cần gặp đến người quen, cái thứ nhất đàm luận đề tài, tất nhiên là lời đồn đại kia. Nghe nói không, Song Nghi gia muốn một lần nữa sắp xếp đằng long bảng. Câu nói này điên cuồng truyền khắp toàn bộ Thiên Thượng Kinh, lấy một loại ôn dịch giống như tốc độ thay thế được ăn cơm trưa, ngày hôm nay khí trời tốt chờ chút loại hình bắt chuyện, trở thành kinh đô mới nhất lưu hành ngữ. Cái này nghe đồn lấy từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất truyền bá, lại lấy xưa nay chưa từng có tốc độ được chứng minh. Vẫn chưa tới buổi trưa thời điểm, Song Nghi giam liền tuyên bố báo cáo, đem với hoàng hôn một lần nữa xếp bảng, tân bảng đã bắt được trong cung, giao cho thánh hoàng hai lần phúc thẩm. Nhị hoàng tử phủ, đây là một đặc biệt mật thất. Làm sao cái đặc biệt pháp đây? Chính là dùng trên danh nghĩa họa phương pháp, ở bốn phía trên tường treo đầy nữ tử áo lót tiết khố. Có thể thấy, những này áo lót tiết khố đều vô cùng tinh liêu, cắt khéo léo, tất nhiên xuất từ đại sư tay. Nhưng vấn đề không ở chỗ chúng nó công nghệ, mà ở chỗ những này áo lót tiết khố lại từ nhỏ đến lớn đều có. Cơ Vô Ngu hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở gian phòng này trung ương, trên mặt tràn ngập một loại bệnh trạng cảm giác thỏa mãn, trong đầu không biết đang suy nghĩ những chuyện gì, hắn thậm chí đem bàn tay đến hạ thể của hắn, hô hấp dần dần ồ ồ. Tiểu Cửu, nhị ca thương ngươi. Ngay ở trong miệng hắn phát sinh không thể gọi tên nỉ non thì, đột nhiên một len ken đang chen vang lên giòn giã thức tỉnh hắn, hắn đột nhiên ngồi dậy đến xem một chút phát ra âm thanh phương hướng, chỉ thấy lương trên buông xuống đến lục lạc đang không ngừng bị người bên ngoài kéo động. Hắn nhớ tới đến mình từng căn dặn, như có chuyện quan trọng, liền giao cái này lục lạc. Thở một hơi, hắn biết nơi này là tuyệt không có thể bị phát hiện bí mật, vì lẽ đó nhất quán tới nay đều làm được cẩn thận từng ly từng tí một. Sửa sang lại quần áo, hắn đi ra mật thất, chỉnh trọng đem bế được, lúc này mới rời đi. Đi tới hậu hoa viên nơi, thấy Lý Ung cung kính mà đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, ngươi là gọi Lý Ung đúng không? Lý Ung vội vã chuyển qua đến, chắp tay nói, ti chức Lý Ung, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Ở chỗ này của ta liền không cần như vậy gò bó. Cơ Vô Ngu cười nói, nếu như là rất chính thức gặp mặt, ta cũng sẽ không tuyển ở nơi này. Ngồi xuống nói đi, tìm bản hoàng tử vì chuyện gì? Lý Ung không tọa, giả vờ chần chừ một lúc, sau đó mới nói, điện hạ, chuyện kia ngài còn không biết sao? Ta trời vừa sáng trên đều đang bận rộn tu hành. Cơ Vô Ngu mắt sáng lên, Song Nghi Giang một lần nữa sắp xếp đằng long bảng, hiện đã đưa vào trong cung phúc thẩm. Lý Ung nói, Cơ Vô Ngu lạnh nhạt nói, tại sao lại như vậy? Hai cái ti tòa đối ngoại tuyên bố, Lý Ung nói, phải cho tán nhân một cơ hội, vì lẽ đó đính chính người chết lên bảng này một cái lệ, từ nay về sau chỉ cần có thí sinh bất ngờ tử vong, mặt sau liền tự động bù đắp. Vậy cũng không liên quan. Cơ Vô Ngu bỗng nở nụ cười, muốn đối phó người, hiện tại coi như không chết cũng tàn phế đi, ta tin tưởng cô ưng còn là một có thể làm việc người. Tiến Ly chạy trốn. Lý Ung nói xong, lặng lẽ quan sát Cơ Vô Ngu sắc mặt, người sau sắc mặt khẽ thay đổi, con mắt hơi nheo lại, chỉ hai người này động tác, liền cũng không còn biến hóa, hiện ra cực sâu lòng dạ. Lý Ung đối với hắn càng kính nể, hơi cúi đầu xuống đến, Ngụy Thế Tử hướng đi thánh thượng cầu xin, có người nói đã ban lệnh đặc xá, đã không có lý do gì lại bắt người. Xem ra ta đánh giá cao Cô Ưng. Cơ Vô Ngu lạnh nhạt nói. Lý Ung cung lập một bên không dám mở miệng. Được rồi, ngươi trở lại nói cho Cô Ưng, để chính hắn nhìn làm đi. Cơ Vô Ngu nói. Tiễn Ly chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy nằm ở một phi thường thư thích trên giường, bị một cô khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm ngát vây quanh. Đây là một cô gái khuê phòng, lẽ nào làm mộng mộng đến con diều? Hắn âm thầm suy đoán thời điểm, đầu truyền đến nỗi khổ riêng, để hắn phát hiện đây căn bản không phải đang nằm mơ. Từ cái kia địa phương quỷ quái trốn ra được, tâm hồ thoáng bốc lên, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, công tử tỉnh rồi, đến uống nó đi, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi ngao tổ yến nha. Thanh âm kia thô lỗ, càng muốn nắm nhọn phát ra tiếng, nghe tới vừa buồn nôn lại khủng bố. Yến Ly theo bản năng mà theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy được chủ nhà trọ phì bà tấm kia phu mãn vấn để mâm tròn mặt, chính cười híp mắt tập hợp lại đây, hắn chỉ cảm thấy khí thế khó thuận, hành cũng không hử, liền lần thứ hai mê man quá khứ. Chương 61, ta nghĩ giết một người. Yến Ly lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, đập vào mắt là một tấm xinh đẹp có thể người khuôn mặt nhỏ bé, vương cùng trước kia cái kia giống như lúc bắt sứ, nhìn thấy hắn tỉnh lại, nhất thời phát sinh giọng thanh thúy, "Tiến công tử ngươi tỉnh rồi. Đây là ích huyết bổ khí dược, có thể giúp người cấp tốc khôi phục thần trí, không phải cái gì độc dược, ngài không cần lo lắng." Hắn tràn ngập nghi hoặc mà đánh giá, người trước mắt này là cái đầu khấu tuổi tiểu cô nương, trải lên song kế, mấy hạt tiểu tàn nhang đem nàng ngây ngô bày ra đến vô cùng nhuyễn. "Ngươi là ai?" "Nô tỳ Tiểu Hoàn, là tiểu thư nha hoàn." Tiểu cô nương lộ ra một nụ cười sáng lạ mặt, cầm chén đặt ở Yến Ly đầu giường trên, "Tiến công tử uống lúc còn nóng nó đi, sẽ làm ngươi thoải mái một ít." "Là ngươi cứu ta sao?" Yến Ly nói. "Là tiểu thư nhà ta cứu ngươi." Tiểu Hoàn chỉ vào giường mặt phía bắc bàn trang điểm, "Ấy, vậy thì đúng rồi." Yến Ly tuần chỉ dẫn nhìn sang, chỉ thấy một yểu điệu thức tha nữ tử lặng lặng mà ngồi ở trước bàn trang điểm trải lên tóc. Nếu như di vãng, hắn tuyệt đối không thể quên như vậy một người. Một bộ đỏ như màu máu con dài, giống như một đám tùy ý nở rộ huyết hoa hồng. 3000 tóc đen vãn cái về tâm kế, tạm biệt một đóa hồng mẫu đơn, hai con châm cài trên tua rua nhẹ nhàng va chạm, như minh hoàn bội. Vóc người của nàng đường cong rất có mê hoặc, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng liền có thể dạy người tâm giao thần chỉ, không ngừng được ý nghĩ kỳ quái. Như vậy một cô gái, không thể nghi ngờ sẽ làm người hiếu kỳ nàng tướng mạo. Yến Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là gương đồng cũng không có chiếu rọi ra nữ tử dung mạo, không phải gương đồng bản thân có vấn đề, mà là mỗi khi hắn nỗ lực nhìn rõ ràng thì liền lại rắc ra một loại hoa trong gương, trăng trong nước mơ hồ cảm, khiến người ta trước sau nhìn không rõ ràng. Chính là loại này mơ mơ hồ hồ cảm giác, tối gọi người muốn ngừng mà không được. Yến Ly cảm giác thứ hai chính là cả người dính trán không thể tả, nhưng này dính trán trái lại khiến cho hắn an tâm. Hắn không có đi uống cái kia để thần tỉnh nào chén thuốc, chỉ là đứng lên đến, hướng về cô gái kia chắp tay nói, "Đa tạ cô đường, cứu mạng đại ân tại hạ tự cảm lòng mang, ngày sau nhưng có yêu cầu, tất còn ân tình này." "Ngày sau?" Một tô mềm yếu nhuyễn tiếng nói từ cô gái kia đàn trong miệng phát ra, "Ta cứu ngươi không phải là vì hướng về ngươi thảo một ngày sau ân tình." "Không ngại nói thẳng." Tiến Ly nói, "Muội muội ta qua tuổi 30 chưa hôn phối, chỉ vì mắt cao hơn đầu." Nữ tử xa xôi điệu nói rằng, "Không muốn ngày hôm trước ngẫu nhiên gặp công tử, từ đó tương tư thành nhanh, mất ăn mất ngủ, đầy đủ gầy hai lạng. Nay không, vừa nghe nói ngươi bị tóm, liền đến khẩn cầu ta cứu người." Yến Ly theo bản năng mà nhìn phía cái tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương nghe răng nở nụ cười, "Không phải Tiểu Hoàng nha, là A Hoa tỷ tỷ." Hoàng A Hoa sớm trốn ở ngoài phòng, giờ khắc này nghe nói vội vã đi tới, tần đưa thu ba, yểu điệu điệu nói, "Yến công tử, tiểu nữ tử thật sự đầy đủ gầy hai lạng nha." "Thế nhưng vì công tử, nhân ra cái gì đều đồng ý rồi." Yến Ly ngơ ngác địa lui hai bước, bất động thanh sắc nói, "Cô nương ngươi nhất định nhận lầm người. Ta đáp ứng muội muội cứu người, nhưng có điều kiện." Cô gái kia nói tiếp. "Điều kiện gì?" Yến Ly nói, "Ngươi muốn lấy thân tương hứa." Nữ tử ha ha địa nở nụ cười, nhất thời cả phòng sinh hương, cùng Hoàng Á Hoa hình thành mãnh liệt so sánh. Tâm trí hơi có không kiên định, khả năng liền bị tiếng cười của nàng cho đầu độc, còn tưởng rằng Hứa chính là nàng đây, không biết là Hoàng Á Hoa, chỉ sợ một gật đầu, hối hận cũng không kịp. Thứ tại hạ từ chối. Tiến Ly nói. Tại sao? Cô gái nói, lẽ nào ngươi chê ta muội muội giải đến quá xấu? Hoàng Á Hoa mặt lập tức chìm xuống dưới, trừng mắt Tiến Ly gầm hét lên, ngươi dám ghét bỏ ta? Ta đã có người yêu, không thể cưới nữ nhân khác. Tiến Ly lạnh nhạt nói. Ồ. Nữ tử âm thanh bỗng nhiên tràn ngập mê hoặc, chỉ cần ngươi cưới muội muội ta, ta cùng tiểu hoàn thì sẽ làm của hồi môn phẩm, đồng thời gả cho công tử. Cõi đời này có thể cự tuyệt đề nghị này tin tưởng không có bao nhiêu cái. Không nói những cái khác, riêng là cái kia xinh đẹp có thể người tiểu cô nương, đã đầy đủ chọc người yêu thích. Chỉ có điều muốn chịu được một phì bà mà thôi, lại có ai sẽ từ chối đây? Nếu như ngươi dám từ chối, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đưa trở về. Nữ tử sâu kín bồi thêm một câu, như có như không sát cơ quanh quẩn. Ngươi đưa ta trở về đi thôi. Yến Ly không chút do dự mà nói. Hương Khuê bên trong bầu không khí lập tức rơi xuống băng điểm. Song phương rằng co chốc lát, nữ tử đột nhiên che miệng, xì xì một tiếng bật cười, Yến công tử cũng thật là đáng yêu vô cùng đây, ta chỉ có điều chỉ đùa với ngươi thôi. Có như thế chân thực chuyện cười hả? Yến Ly nắm trong lòng bàn tay hãn. Thích. Hoàng A Hoa đầy mặt căm ghét nói, dám ghét bỏ lão nương, ta không thích ngươi, mau mau cút cho ta. Yến Ly không nói hai lời liền muốn đi. Chậm đã. Nữ tử bỗng nhiên nói. Làm sao? Yến Ly nói. Nữ tử nhẹ nhàng nói rằng, ta tuy không có buộc ngươi cưới vợ, nhưng ta cũng không phải làm việc thiện. Không ngại nói thẳng. Yến Ly nói. Ta cứu chắc chắn phải chết ngươi một mạng. Nữ tử nhẹ giọng nói, mà ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta Hồng Ma Phường liền có thể. Hồng Ma Phường. Yến Ly nghe được danh tự này, âm thanh đều có chút thay đổi. Hắn từng nghe Hoàng Thiếu Vũ nhắc qua danh tự này, nếu như nói Tào giúp đem khống nhân giới thủy vận, như vậy Hồng Ma Phường liền đem khống nhân giới thanh lâu ký quán. Hồng Ma Phường danh tự này lý do đã không thể thi, cư tất có 7 cái phường chủ, phân biệt là Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử. Mỗi cái màu sắc đại biểu một phương chủ, trong đó to lớn nhất thủ lĩnh chính là đại biểu màu đỏ thâm hồng y. Hầu như mỗi một cái thành trấn đều có Hồng Ma Phường mở thanh lâu ký quán, mà thiên thượng nhân gian có người nói cũng cùng Hồng Ma Phường thoát không khai quan hệ. Nữ tử nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười, nói, đừng hiểu lầm, cũng không phải để ngươi làm một người thanh lâu quy công hoặc là tay chân. Kỳ thực những kia thanh lâu đều là chúng ta Hồng Ma Phường chủ yếu ngành nghề phục vụ. Ồ, Tiến Ly nói. Cô gái nói, ngươi như biết rồi bí mật của chúng ta, lại không chịu gia nhập chúng ta. Cái kia xin đừng nói rồi, ân cứu mạng, tại hạ khác tìm cơ hội sẽ báo đáp. Tiến Ly nói. Không được. Cô gái nói. Không được. Tiến Ly nói. Ngươi nhất định phải gia nhập. Cô gái nói. Tại sao? Tiến Ly nói. Bởi vì ta ở ngươi trong đầu phát hiện vệ hồn điệp ấu trùng. Nữ tử sâu kín nói, mà ta vừa vặn biết khống chế phương pháp của nó. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì để nó rơi vào ngủ say, nhưng ta bất cứ lúc nào có thể để cho nó tỉnh lại, nếu như không tin. Nàng tay trắng nhẹ dương, ở trong hư không nhẹ nhàng một chuyện. Tiến Ly đột nhiên giác đầu lâu đau nhức, thật giống như muốn nứt ra như thế. Tự nhiên cũng có thể để cho nó tiếp tục ngủ say. Nữ tử âm thanh hạ xuống, đau nhức kỳ dị giống như địa biến mất. Tiến Ly tâm lập tức trầm đến đáy vực, không nghĩ tới mới vừa thoát ra hồ khẩu, lại rơi vào làng tổ. Vậy ta còn là không đáp ứng đây. Hắn lạnh lùng nói. Vậy còn dùng hỏi, đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Hoàng A Hoa hừ một tiếng, tựa hồ còn đối với Yến Ly ghét bỏ canh cánh trong lòng. Ngươi là một người thông minh, tự nhiên sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Cô gái nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, gia nhập Hồng Ma Phường phải làm gì? Ta có thể được cái gì? Nhanh như vậy liền theo chúng ta nói đến điều kiện. Hoàng A Hoa cười lạnh nói, ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình không đếm. Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Cô gái nói, ta còn có đường khác có thể đi. Yến Ly nói, Tiểu Hoàn. Nữ tử hô một tiếng. Tiểu cô nương lúc này giòn tan nói, gia nhập Hồng Ma Phường, trên thực tế cùng Thiên Sách lâu hành giả gần như, ngài chỉ cần ở phường chủ môn có mệnh lệnh thời điểm theo, đệ mệnh làm việc liền có thể. Tiến công tử nhớ kỹ rồi, chúng ta Hồng Ma Phường chân chính kinh doanh chính là tình báo buôn bán, cái này giới tử là thân phận của ngài tượng trưng, đồng thời có một có thể ức chế phệ hồn điệp ấu trùng bừa chú, nếu như làm mất đi, ngài sẽ tại chỗ chết đi, nhớ kỹ ngàn vạn không thể làm mất đi nha. Nói ném lại đây một nho nhỏ giới tử. Bên ngoài xem ra như là lưu ly chế, mang theo nhàn nhạt đỏ như màu sắc. Tiến Ly tiện tay đem đái ở ngón trỏ trên, phát hiện to nhỏ là thích hợp. Ta cũng không thể cái gì mệnh lệnh đều nghe chứ. Hắn lạnh lùng thốt. Nếu như không nghe, vậy cũng chính là một chữ chết, ngươi không sợ. Hoàng A Hoa tiếp tục cười gằn, mà chúng ta giao cho ngươi mệnh lệnh thứ nhất chính là, không phải nói ra chúng ta tồn tại, dám to gan tiết lộ nửa điểm, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Vậy ta có thể đi được chưa? Tiến Ly lạnh lùng thốt. Công tử mời đi theo ta. Tiểu Hoàn cười dẫn đường. Chờ hai người một trước một sau đi ra ngoài, Hoàng A Hoa thu rồi toàn bộ trêu tức thần thái, lạnh nhạt nói, Hồng Y Y, này không giống phong cách của ngươi. Ta cái gì phong cách? Cô gái nói. Ngươi cảm thấy có thể khống chế hắn bao lâu? Hoàng A Hoa nói, ta chỉ cần hiện tại mà thôi. Nữ tử ý tứ sâu xa địa đạo, mà hắn chắc chắn đi đến địa phương hắn muốn đi, vào lúc ấy tác dụng của hắn hay dùng hết. Còn có huyền cơ khác. Hoàng A Hoa nói, mệnh lệnh của nàng, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Cô gái nói, Cơ Huyền Vân đột nhiên nghe được một tiếng bước chân, theo bản năng mà quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Yến Ly thản nhiên đi vào, thật giống như đi ra ngoài giao du mới vừa trở về như thế. Đều ở a? Hắn còn như người không liên quan như thế giơ tay hỏi thăm một chút. Ngươi cái này. Cơ Huyền Vân tử vừa mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần biến thành tức giận, đồ không tiếp, ngươi chạy chạy đi đâu? Ta hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Yến Ly có chút mỏi mệt nói rằng. Cơ Huyền Vân ngẩn ra, cùng khác hai người liếc mắt nhìn nhau, nói, vậy ngươi đi ngủ đi. Yến Ly gật gật đầu, liền hướng về gian phòng đi. Hoàng Thiếu Vũ đông nhiên nói, song nghi giam cải bảng, hoàng hôn niết bảng, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi nên là tham hoa. Ồ, Yến Ly quay lại thần đến, song nghi giam tại sao đổi giọng? Hoàng Thiếu Vũ liếc nhìn một chút Cơ Huyền Vân, cảm tạ tiểu vương ra đi, hẳn là hắn hai người thủ hạ ra tay. Cơ Huyền Vân hừ một tiếng, nói, tiểu vương chỉ có điều là không hợp mắt mà thôi, ngươi đừng sản sinh hiểu lầm gì đó. Yến Ly đứng ngây ra một lúc lâu, cuối cùng thật dài địa thở dài, trùng lại đi về tới, lôi cái băng ngồi xuống. Ngươi không ngủ? Cơ Huyền Vân nói. Có lúc ta không phải không thừa nhận, chính mình một người là cái gì cũng không làm nổi. Yến Ly ánh mắt sáng quắc địa đạo, có chuyện muốn mời các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ba người nhìn hắn như thế trịnh trọng việc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ta nghĩ giết một người. Ai? Cô ưng. Chương 62, Phệ Hồn Điệp. Ta nghĩ giết một người. Bình thản không có gì lạ lời nói, bình thản không có gì lạ địa tự thuật đi ra, hiệu quả vốn là cũng là bình thản không có gì lạ. Người tu hành giết một người còn không đơn giản. Cái kia không phải nhấc giơ tay sự sao? Nếu như đối phương là cao thủ, vậy thì nhiều gọi mấy cái bằng hữu cùng tiến lên, những này căn bản đều không là vấn đề. Vấn đề là đối phương không phải cái cao thủ bình thường, đó là thứ 6 kính siêu cấp cao thủ, coi như là Hoàng Thiếu Vũ Han Cha, hoặc là Tào giúp một chút chủ thượng quan Kim Hồng, cũng chỉ tới cảnh giới này mà thôi. Bằng bốn người bọn họ tu chân cảnh con tôm nhỏ, đây là căn bản chuyện không có thể làm được. Chí ít ở Hoàng Thiếu Vũ ba người trong lòng, đây căn bản không thể. Trừ phi xin mời Cơ Huyền Vân hai người thủ hạ ra tay. Người ý tứ là muốn cái kia hai cái đại cao thủ ra tay? Hoàng Thiếu Vũ dò hỏi. Báo thủ sự tình, đương nhiên muốn chính mình để hoàn thành. Tiễn Ly chuyện đương nhiên nói. Ngươi sợ không phải điên rồi? Hoàng Thiếu Vũ lườm một cái nói, ngươi biết lục địa chân tiên ý vị như thế nào sao? Cái kia cũng có thể cùng thiên thần bảng 10 vị trí đầu đánh đồng với nhau đại cao thủ, ngươi biết thiên thần bảng ý vị như thế nào sao? Đó là diêm phủ thế giới mạnh nhất thiên tài bảng danh sách, cũng là giới định thực lực mạnh yếu thước đo. A, đương nhiên, Thẩm Vạn Chu ngoại trừ. Hắn vây vây tay, hắn là cái không cầu danh lợi biến thái, thật không biết hắn sống sót là vì cái gì. Có thể coi đời này có mấy cái Thẩm Vạn Chu. Ngược lại chí ít ngươi bây giờ không phải. Nói chung, chuyện này không hề khả năng, ngươi vẫn là kịp lúc bỏ ý niệm này đi. Hoàng Thiếu Vũ vô vô Yến Ly vai, dùng một loại khích lệ giọng nói, chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn, lấy ngươi tư chất, chỉ cần gia nhập đạo thống, còn sợ ngày sau không có cơ hội báo thù. Yến Ly khẽ nói, ta xưa nay cũng không cho là ta là quân tử. Vậy làm sao giết? Hoàng Thiếu Vũ buồn cười nói, ta cũng muốn nghe một chút biện pháp của ngươi. Ta tự có biện pháp. Yến Ly nói, ta biết cô ứng đối với ngươi hám hại rất sâu, ngươi hiện tại hận không thể đem hắn chặt thành sủi cảo nhân bánh. Hoàng Thiếu Vũ tiếp theo tận tình khuyên nhủ địa nỗ lực khuyên bảo Yến Ly bỏ đi ý nghĩ, có thể ngươi phải biết, hắn không chỉ là cái lục địa chân tiên, vẫn là thánh hoàng khâm điểm đường triều thần bộ, chính nhị phẩm, có thể cùng ngụy thế tử đứng ngang hàng. Lùi 10.000 bộ nói, coi như ngươi có thể giết chết hắn, ngươi làm sao tránh được thánh triều truy sát? Ta tự có biện pháp. Yến Ly nói. Nghe hắn nói chiếm được tin, Hoàng Thiếu Vũ lòng hiếu kỳ lập tức xông tới, biện pháp gì? Yến Ly liếc chéo một chút, nói, nhiệm vụ của ngươi chỉ là đưa một phong thư, không cần biết nhiều như vậy. Cơ Huyền Vân lặng lẽ dùng khóe mắt dư quang đánh giá quá khứ, khóe miệng không nhịn được trồi lên nụ cười, đầu heo chính là đầu heo, không, có tim không có phổi, khôi phục như vậy nhanh. Hắn cảm thấy lấy trước Yến Ly lại trở về. Ngươi, ta. Hoàng Thiếu Vũ chỉ Yến Ly, vừa chỉ chính mình, tức giận đến nói không ra lời, ngươi chớ xem thường ta, các ngươi có thể làm được, dựa vào cái gì ta không làm nổi? Ngươi dám xem thường ta? Ngươi hiện tại lại không có cách nào quán đỉnh. Tiễn Ly vô tội nói. Tại sao? Hoàng Thiếu Vũ ngạc nhiên nói. Bởi vì chúng ta ba cái mới có tư cách tiến vào Thiên Thượng Nguyên. Tiễn Ly nói rằng. Hoàng Thiếu Vũ run lên một lát, mới phản ứng được Tiễn Ly ý tứ, cuối cùng túi đầu đủ rũ nói. Được rồi, ngươi muốn ta đưa cái gì tin, ít nhất phải để ta phát huy một chút tác dụng, không phải vậy ta đều cảm giác mình rất không còn dùng được. Tiễn Ly nói, tối nay cho ngươi, hiện tại ngươi đi giúp ta xem một chút bảng danh sách. Nhìn Hoàng Thiếu Vũ buồn bã hiểu sỉu địa đi ra ngoài, trong lòng hắn mù mịt bỗng nhiên bị quét ra, cùng lập tức rất nhiều chuyện xò ra, trong đầu sâu còn không phải rất trọng yếu, tuy rằng nó lúc nào cũng có thể sẽ đòi mạng. Tuy rằng nó không trọng yếu, nhưng chung quy phải biết là cái thứ gì. Các ngươi biết Phệ Hồn Điệp là cái thứ gì sao? Hắn phát hiện nói ra Phệ Hồn Điệp ba chữ thời điểm, đối diện hai người sắc mặt cùng nhau hơi đổi một chút. Dư Thù Vũ giữ kín như bưng điệu lắc lắc đầu, ma giới độc nhất độc trùng, chuyên môn nuốt chửng người tu hành linh hồn. Bảy cảnh trở xuống đều tránh chi không thể. Tiễn Ly lại hỏi, cái kia ấu trùng đây? Ngươi là nói Phệ Hồn Điệp ấu trùng? Cơ Huyền Vân nói. Đúng. Tiễn Ly nói. Cơ Huyền Vân nói, ta nhớ tới Ngũ Tử Tư nói với ta lên quá, ấu trùng đúng là rất thông thường, ma giới chăn nuôi rất lưu hành. Nay chúng lấy hút tủy não mà sống, nhỏ đến tẩu thú, lớn đến sao băng thú tu hành giả, đều là chúng nó mục tiêu. Tiễn Ly giật mình, nói, có đối phó phương pháp của nó sao? Cơ Huyền Vân cười nhạo một tiếng, nói, ngươi có phải hay không gặp phải? Không cần lo lắng, nó tốc độ bò rất chậm, trừ phi có người cầm phóng tới lô mũi của ngươi dưới, bằng không nó là tập kích không được ngươi. Nói xong tự nhiên nở nụ cười, phản phất Tiễn Ly nói rồi cái chơi rất vui chuyện cười. Liên Dư Thu Vũ khẽ miệng đều hơi động lên. Ngươi nói đúng. Tiễn Ly nói. Cái gì đúng rồi? Cơ Huyền Vân cười nói. Tiễn Ly mặt không hề cảm xúc nói, cô ưng chính là như vậy đối phó ta. Tiếng cười im bặt đi. Cơ Huyền Vân dừng một chút, bỗng nhiên chạy tới, ôm Yến Ly đầu nhìn tới nhìn lại, oa, lẽ nào cái này đầu góc đã là không? Cái kia nói chuyện với chúng ta chính là ai, sẽ không phải ấu trùng đã hóa được chứ? Buông ra buông ra. Yến Ly tức giận đẩy ra hắn, ta đầu góc không thành vấn đề, chính là sâu còn ở bên trong, có biện pháp nào hay không lấy ra? Cái này, Cơ Huyền Vân khổ não địa đạo, tiểu vương vẫn đúng là không biết. Ngươi có biết hay không? Hắn chuyển hướng Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ lắc lắc đầu. Cơ Huyền Vân lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu hiện, ngươi còn không nói cho chúng ta, ngươi đến cùng làm sao thoát vây? một lời khó nói hết. Tiễn Ly lắc lắc đầu, chúng ta vẫn là nói chuyện đối phó cô ưng sự đi. Mấy cái canh giờ sau, Hoàng Thiếu Vũ trở về báo tin, Tiễn Ly không hề ngoại ý muốn xếp vào nhất bảng, đến đây đằng lòng bảng cạnh tranh xem như là tố cáo một đoạn. Bọn họ trao đổi đến sáng ngày thứ 2 mới đi nghỉ ngơi. Trong lúc Tiễn Ly đi tắm rửa sạch sẽ, Hoàng Thiếu Vũ đi ra ngoài đưa một phong thư. Không phát sinh cái gì khác đặc thù sự tình. Rất nhanh đã là ngày thứ 2. Có Hoàng Môn Thị Lang tới cửa đến tìm kiếm ý đồ. Đây là hàng năm thông lệ, thánh triều trung quy phải biết cao trung nhất bảng thí sinh có hay không gia nhập triều đình nhậm chức khả năng. Hoàng Môn Thị Lang chính là chuyên môn làm chuyện như vậy quan chức. Lần này đến Hoàng Môn Thị Lang là một nam tử cao gầy, khuôn mặt gầy gò, cất bước thì bồng bềnh mang phong rất có chút tiên phong đạo cốt ý vị. Dư Thu Vũ ý đồ tự nhiên không cần hỏi, bản thân hắn chính là kiếm đình người. Tiễn Ly ở trong phòng tiếp kiến rồi vị này tiên phong đạo cốt Hoàng Môn Thị Lang. Bản quan liền đi thẳng vào vấn đề, nhị hoàng tử muốn gặp ngươi. Hắn lạnh nhạt nói, nay toán cái gì đi thẳng vào vấn đề? Tiễn Ly không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, không gặp. Tiễn Ly, chú ý ngươi thái độ. Hoàng Môn Thị Lang ánh mắt lăng lệ địa nói rằng, ở Thiên Thượng Kinh, nhị hoàng tử có thể để cho ngươi cao trung nhất bảng, cũng có thể tức khắc đem ngươi đá lạc đám mây. Chương 63, Tiễn Ly tin. Hoàng Môn Thị Lang tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, cái cổ liền bị một con cường mà mạnh mẽ tay bấm trụ nhấc lên, chợt cảm thấy khó thở, cả người đều bị một luồng lạnh lẽo sát cơ bao phủ lại, nửa điểm tu vi cũng không thi triển ra được, không khỏi ngơ ngác và phần, hầu kết lăn, phát sinh gạch gạch gạch tâm thanh. Tiễn Ly nhẹ nhàng nói rằng, nhắc lại nhị hoàng tử ba chữ, ta liền muốn mạng ngươi, nghe rõ ràng sao? Hoàng Môn Thị Lang vội vội va va gật đầu, hắn vốn là cũng là chỉ là đến đưa cái tin mà thôi, cũng không muốn không hiểu ra sao địa chết ở chỗ này. Cảm giác được phần gáy bị bung ra, trong lòng hắn vi tủng, sau đó hai chân địa, phát hiện bắp đùi tử như nhũn ra, không làm sao hơn vẫn cứ đứng, mãi đến tận xác nhận đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, mới dám dần dần mà hô hấp lên, cũng từng bước địa sau này, lùi tới khung cửa nơi, thu dọn một hồi vào áo. Tham Hoa Lang có thể nào như vậy đối xử một mệnh quan triều đình? Ngữ khí so sánh lẫn nhau vừa bắt đầu lăng người, trở nên dịu ngoan dường như cừu, này cùng với nói là chất vấn, chẳng bằng nói là oán giận. Tiễn Ly chậm rãi xoay người, cầm một tấm ghế ngồi xuống, đại nhân còn có chuyện gì sao? Hoàng Môn Thị Lang thực sự sợ cực kỳ hắn, không dám lại kéo dài, không thể làm gì khác hơn là nói, hôm nay buổi trưa, Thánh Hoàng muốn triệu kiến ngươi môn ba người, tự mình thủy tuân ý đồ. Đây chính là muốn mời chào ý tứ. Không cần hỏi, Tiễn Ly nói thẳng, ta hướng vào kiếm đỉnh, trực tiếp cho ta chế tạo công văn liền có thể. Còn có, tối hôm nay ta liền muốn tiến vào Thiên Thượng Nguyên Quán đỉnh, đến lúc đó nhớ tới phái người đến dẫn đường. Nghe qua Hoàng Môn Thị Lang thêm mắm dặm muối tố khổ cáo trạng, Cơ Vô Ngu vẻ mặt vẫn không có biến hóa gì đó, từ tốn nói, chính là nói, hắn không muốn cùng bản hoàng tử hòa giải. Cô Ưng đứng ở một bên, thấp giọng nói rằng, điện hạ, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Hắn rất nhanh sẽ là kiếm đình đệ tử. Cơ Vô Ngu khẽ nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, nên ở hồn kiếm phong rực rỡ hào quang, qua cái mấy năm lại trở về, liền không phải sau không hậu hoạn vấn đề. Đó là cái gì? Hoàng Môn Thị Lang theo bản năng mà hỏi một câu. Nhưng chạm tới Cơ Vô Ngu ánh mắt, run lên trong lòng, hoàng hốt vội nói, điện hạ, thánh thượng còn chờ nô tài đi báo tin. Nô tài này liền đi. Đi thôi, đừng làm cho phụ hoàng chờ quá lâu. Cơ Vô Ngu đông nhiên vừa cười lên. Hoàng Môn Thị Lang lạnh cả tim, chỉ cảm thấy cái này nhị hoàng tử có lúc so với Tham Hoa Lang còn càng đáng sợ. Hắn một khắc cũng không muốn ở cái này có vẻ như hoa thơm chim hót nhiều trống đốc, vội vã địa cáo từ rời đi. Điện hạ, ngài nhưng là có chủ ý. Cô ưng cẩn thận từng ly từng tí một địa đạo. Chủ ý? Cơ Vô Ngu như là lấy làm kinh hãi, cũng không có, bản hoàng tử lại không phải cái gì ghê gớm trí giả, càng không phải Ly Hận Cung bên trong vị quân sư kia đại nhân, sao có thể lần lượt cho người nghĩ cái đây? Lời này liền vô cùng chu tâm. Cô ưng chợt nhớ tới đến Cơ Vô Ngu trước, hắn thật sâu cúi đầu, điện hạ yên tâm, ti chức nhất định đem việc này làm được thật xinh đẹp, không để lại nửa điểm hậu hoạn. Ta sẽ nhìn. Cơ Vô Ngu lạnh nhạt nói. Cô ưng chào một cái liền tức xin cáo lui. Hắn trở lại ưng nha ti, chính thấy Lý Ung đứng thư phòng mình cửa đi qua đi lại, giữa hai lông mày mang theo một tia tối tăm. Vốn là Lý Ung đạt được chứng bệnh tạng, liền làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, thêm trên điểm ấy tối tăm, quả thực như treo một tòa nặng trịch sơn. Chuyện gì? Hắn đi tới hỏi. Lý Ung phảng phất mới kinh ngạc phát hiện đến cô ưng quay lại, theo bản năng mà đưa tay sau này một tảng, lớn, đại nhân trở về. Điện hạ nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Cô ưng lạnh lùng liếc mắt một cái Lý Ung tay, ngươi tảng cái gì? Thấy không thể ẩn giấu, Lý Ung cắn răng, phảng phất rơi xuống quyết tâm rất lớn tự, đem giấu ở phía sau đồ vật lấy ra, nhưng là một tấm mỏng manh giấy viết thư. Đại nhân xin mời xem qua. Cô ưng nhìn lướt qua, số lượng từ không nhiều, đây là cái gì? Yến Ly tin. Lý Ung nói. Yến Ly. Cô ưng hơi nheo mắt lại, hiện tại mặc kệ là Yến vẫn là Ly, tùy tiện một chữ đều có thể kích thích đến hắn thần kinh. Hỗn hổ là hai chữ kết hợp lên. Hắn một mặt đánh giá Ly Ung, một mặt ý tứ sâu xa địa đạo, hai người các ngươi giao tình ra ngoài bản tọa dự liệu, lại còn thông lên tin đến rồi. Ly Ung trong lòng dùng mình, vội vàng nói, đại nhân minh giám, ti chức biết ngài nhất định đang hoài nghi ta lén lút để cho chạy Yến Ly, nhưng ti chức ra địa lao sau khi, liền cũng không còn đi vào, điểm này dưới tay huynh đệ cũng có thể làm chứng. Bản tọa cũng không có hoài nghi ngươi. Cô ưng lạnh nhạt nói, chỗ đó chỉ có bản tọa biết, lại nói ta vẫn ở, ngươi tại sao có thể có cơ hội? Ly Ung thở phào nhẹ nhõm, nói, đại nhân, ta cùng Yến Ly căn bản không có giao tình. Chỉ có điều là hắn tự cho là thôi. Ngài nhìn tin liền biết, hắn đến cùng có cỡ nào tự cho là. Không cần nhìn, cô ưng lại không lại đi xem tin, trái lại chắp tay đi vào thư phòng của chính mình, ngươi nói thẳng đi. Đa tạ đại nhân tín nhiệm. Lý Ung lập tức đẩy cõi lòng lòng tin nói, hắn ở trong thư mịt mờ nhắc tới, ti chức hiện tại chỗ ngồi tựa hồ có chút không thể xứng đôi thân phận. Ngươi là thân phận gì? Cô ưng ở trước án thư ngồi xuống. Trọng điểm không ở chỗ ti chức thân phận. Lý Ung cười khẩy, hắn trong lời nói thoại ở ngoài ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn lôi kéo ta đối phó ngài. Đối phó ta? Cô Ưng phảng phất nghe được một chuyện cười, hắn muốn làm sao đối phó ta? Lý Ung nói, hắn ở trong thư nhắc tới, đêm nay hắn sẽ tiến vào Thiên Thượng Nguyên Quán đỉnh, nếu ta nói phục ngài đồng thời trà trộn vào đi, tùy thời giết người. Hắn nói hắn lôi kéo Dư Kiếm Tử cùng Tiểu Vương ra, chuẩn bị đồng thời quán đỉnh sau khi đối phó ngài, để ta ở thời khắc mấu chốt phản bội đánh lén, một lần đem ngài đánh giết. Ngài chết rồi, ta mới có cơ hội ngồi trên ngài vị trí. Ồ, cô ảnh cười cợt, cái này Yến Ly còn là một rất cao minh thuyết khách à, này không phải một đòn liền bắn chúng ngươi uy hiếp sao? Lý Ung trong lòng lần thứ hai lẫm liệt, không nghĩ tới đã như vậy thẳng thắn, đều vẫn chưa thể làm cho đối phương thả xuống cảnh giác. Hắn túi đầu chắp tay nói, đại nhân minh giám. Ti trước đối với đại nhân trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ nghĩ tới lấy đại nhân mà thay thế. Nói tiếp, cô Ưng nhàn nhạt không tỏ rõ ý kiến nói. Lý Ung lãnh đạm nói, nói đến thực sự là buồn cười, mặc dù ba người bọn hắn quán đỉnh thành công, lẽ nào ba cái quán đỉnh liền có thể đối phó đại nhân ngài sao? Này không phải còn có ngươi sao? Cô Ưng cười nói, ti trước chắc chắn sẽ không phản bội. Lý Ung như chặt đinh chém sắt địa đạo, thế sự không có tuyệt đối. Cô Ưng vẫn là không mặn không nhạt thái độ, Lý Ung, chúng ta đều rõ ràng một chuyện, tương đối lớn một phần người đều đang bị lợi ích điều động, ngươi theo ta đều không ngoại lệ. Bản tọa cần không phải cái gì trung thành, Yến Ly có thể đưa cho ngươi, bản tọa cũng có thể cho ngươi, đứng cái nào một bên, chính ngươi cân nhắc đi. Không ngờ hắn ngược lại làm lên thuyết khách, Lý Ung đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười khổ nói, đại nhân, cái này còn phải nói sao, mấy cái vai hề cũng muốn đối phó đại nhân, ta chỉ có thể nói bọn họ hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù thêm vào ti trước, cũng còn chưa đủ đại nhân một đầu ngón tay thu thập. Lời khen tặng, bản tọa đã nghe đến chán. Cô Ưng nói, bản tọa chỉ muốn biết, Yến Ly thụ ngươi cái gì cơ nghi, để ngươi tới nói phục ta lẹn vào Thiên Thượng Nguyên. Lý Ung nói, hắn nói ngài nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, bởi vì hắn một khi hoàn thành quán đỉnh tiến vào đạo thống, ngài cùng triều đình liền cũng lại không làm gì được hắn. Hắn đương nhiên cũng không còn cơ hội giết bản tọa diệt khẩu. Cô Ưng cười gần lên. Diệt khẩu? Lý Ung ngạc nhiên nói. Không có gì. Cô Ưng khoát tay háo một cái, ngược lại nói, Lý Ung, bản tọa luôn luôn rất thưởng thức ngươi, không đúng vậy sẽ không trong thời gian ngắn như vậy đưa ngươi để bạt đến cùng biết. Ngươi làm việc quả cảm, bắt lấy phạm nhân thì vừa dũng mãnh lại cấp tốc, còn có thể so với chó săn, cực kỳ nhạy cảm khứu giác, thực sự là cái hiếm có nhân tài. Kỳ thực thánh thượng những năm gần đây đã từ từ thả lỏng đối với Long Hoàng phụ khống chế, ngươi cũng biết vì sao? Ti trước không biết. Lý Ung đàng hoàng nói. Cô Ưng ý tứ sâu xa nói, lão nhân gia người hiện tại muốn chính là tu tâm dưỡng tính, vì là cảnh giới thứ 7 cửa ải cuối cùng làm nỗ lực. Cửa ải cuối cùng? Lý Ung cả người chấn động, cái kia không phải quá cửa ải cuối cùng, vậy thì là chân chính thần tiên. Cô Ưng cùng nhiệt địa đạo, đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay, có cỡ này thực lực mạnh mẽ, thế gian quyền thế đối với hắn lão nhân gia mà nói, có điều là mây khói phù vân. Vì lẽ đó, vẻ mặt của hắn cấp tốc khôi phục lại yên lặng, hơi nở nụ cười. Lão nhân gia người dự bị thành lập một hoàn toàn mới cơ cấu, vượt lên ở hết thảy Long Hoàng phủ bên trên, thống lĩnh tam đại thần bộ, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản tọa sẽ ngồi trên vị trí kia. Đến vào lúc ấy, để bạt ngươi đến bản tọa vị trí hiện tại, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Hắn hời hợt điệu nói. Lý Ung tâm thần đều chấn động, nói, đại nhân, ngài. Cô Ưng làm cái suy tư thế, lắc lắc đầu ngón tay, nói, bản tọa chỉ chính là thần bộ, mà không chỉ là Ưng Nha Ti chỉ huy sứ. Lý Ung phủ phủ quỳ xuống, thật sâu đem đầu kề sát ở trên mặt đất, đại nhân vun bón, thuộc hạ suốt đời khó quên. Hiện tại ngươi phải biết lựa chọn thế nào. Cô Ưng cười nói, thuộc hạ nhất định giúp ngài ban cho Yến Ly sâu nhất thống khổ. Lý Ung ngồi thẳng lên, cười gần nói, vừa vặn với hắn toán nợ cũ. Cô Ưng hài lòng gật gật đầu, chợt phất tay ném một treo đầy lục lạc màu đen vòng cổ, nếu hắn muốn mưu tính bản tọa, như vậy không ngại tương kế tự kế. Ngươi cầm cái này bảo cụ, tùy thời cho hắn mang theo. Lý Ung đứng lên đón lấy, cẩn thận đánh lượng, kinh ngạc nói rằng, này chẳng lẽ là ban cố đại sư tự tay hoàn thành trói buộc thần quyền? Cùng lao bên trong trói buộc thần xa công dụng là như thế chứ? Cái gọi là trói buộc thần xa, chính là khống chế Yến Ly không thể vận dụng chân khí trang bị, đều thuộc về khống chế nguyên hải bảo cụ. Chỉ có hơn chứ không kém, đêm nay liền cho hắn một niềm vui bất ngờ đi. Cô Ưng quỷ bí nở nụ cười, ngươi đoán hắn có thể hay không yêu thích bản tọa lễ vật đâu? Với hắn đạt được thứ tự so với ban cố đại sư tác phẩm, cũng đầy đủ quý giá đi. Hắn cũng là chỉ xứng dùng cái này quyền. Lý Ung làm ra chấm dứt luận. Chương 64, một lời thức tỉnh người trong động. Màn đêm buông xuống, ba người chờ xuất phát. Ước chừng sau khi ăn xong canh giờ, Hoàng Môn thị lang lại tới cửa, dẫn hai cái tiểu lại, đối với ba người mặt không hề cảm xúc nói, triều đình đồng ý các ngươi thỉnh cầu, vậy thì cùng bản quan đến đây đi. Hoàng thiếu Vũ dựa vào khuôn cửa, ngựa khí chua xót nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ trước tiên ta một bước quán đỉnh, có điều không liên quan, càng nhanh hơn quán đỉnh, lại không có nghĩa là thực lực càng mạnh hơn. Đợi ta quán đỉnh sau khi sửa chữa địa sát công, các ngươi tất cả đều không phải đối thủ của ta. Tiểu Vương sẽ sợ ngươi, đến thời điểm có thể đừng khóc. Cơ Huyền Vân khinh bị nói, ba vị, thời gian không nhiều, các ngươi có thể chỉ có 3 ngày thời gian, y bản quan xem, vẫn là chờ đi ra lại Hàn Huyên đi. Hoàng Môn thị lang dứt lời liền hướng phía trước dẫn đường. Tiễn Ly liếc nhìn một chút cái kia hai cái tiểu lại, đều là khuôn mặt mới, không nhìn ra dịch dung dấu vết. Đi thôi. Hắn nói rằng, Hoàng Môn thị lang mang đến 2 chiếc xe ngựa, hắn tiện tay dưới tiểu lại thừa 1 chiếc, Tiễn Ly 3 người thừa 1 chiếc. Đánh xe cũng là cái thanh ý tiểu lại, có điều rất câu nệ, không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Thiên Thượng Nguyên ở nơi nào? Tiễn Ly chợt nhớ tới đây cái vấn đề. Cơ Huyền Vân nói, Thiên Thượng Nguyên ở không cũng biết trong không gian, do bàn lòng trận đi vào, tiến vào chỗ đó, ngươi liền biết Thiên Thượng Nguyên vì sao lại là đệ nhị động thiên. Cái kia đệ nhất động thiên lại là nơi nào? Tiễn Ly nói, Thiên Chí Nguyên. Cơ Huyền Vân nói, Thiên Chí Nguyên. Yến Ly nói, biết ngươi kiến thức nông cạn, không nghĩ tới ngươi liền thiên chi nguyên cũng không biết. Cơ Huyền Vân một bộ ngươi thật là một nhà quê vẻ mặt, đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần cảnh, có người nói hít một hơi đều có thể sống thêm 100 năm. Nếu có thể ở thiên chi nguyên trên nhen lửa thần hỏa, có người nói liền có thể được sống mãi. Ồ, Yến Ly nói, có ai nhen lửa quá sao? Theo ta được biết, thật giống chỉ có Không Rơi Thành tổ vu nhen lửa quá. Cơ Huyền Vân nói, năm đó tổ vu hỏa thiêu A Tu La giới, chính là bởi vì nhen lửa thần hỏa mới làm được. Vậy hắn chết như thế nào? Yến Ly nói, xú đầu heo. Cơ Huyền Vân cười mắng, ngươi lời này có thể đừng ở Không Rơi Thành người trước mặt nhắc tới, bằng không bọn họ sẽ nổi điên. Đối với bọn họ tới nói, tổ vu thật giống như bất diệt kim ô thật diễm, là căn bản không thể chết. Sẽ không. Yến Ly cười nhạt, ta muốn đi tới Không Rơi Thành, vậy cũng là khách quý. Khoan lác. Cơ Huyền Vân một bộ căn bản không tin dáng vẻ, trêu tức điệu nói, ngươi muốn đi tới Không Rơi Thành, sợ không cần 3-5 ngày hay cùng bọn họ lên xung đột. Bọn họ quy củ có thể nghiêm khắc, như ngươi như thế coi trời bằng vùng, nhất định sẽ bị trói trên cột lửa thiêu chết. Hắn vô Yến Ly vai, lời nói ý vị sâu xa địa đạo, vì an toàn tính mạng của ngươi suy nghĩ, tiểu vương khuyên ngươi đời này cũng không muốn bước vào chỗ đó. Yến Ly nhún vai một cái, khả năng không được, ta còn muốn đi thăm dò một điểm đồ vật. Chà cái gì? Cơ Huyền Vân nói. Nói rồi ngươi cũng không biết. Yến Ly nói. Thiên hạ này có cái gì là tiểu vương không biết? Cơ Huyền Vân vừa khoe khoang một hồi hiểu biết, hiện tại rất bành trướng. Yến Ly giật mình, hướng hai người ngáp nói, lại đây một điểm. Cơ Huyền Vân cùng Dư Thu Vũ liếc mắt nhìn nhau, thấy hắn khiến cho thần bí như vậy, bị gây nên lòng hiếu kỳ, liền tụ hợp tới. Yến Ly đệ thấp cổ họng truyền âm nói, hai người ngươi nghe qua Long Thần Giới sao? Long Thần Giới? Dư Thu Vũ mê man địa lắc lắc đầu. Long Thần Giới? Cơ Huyền Vân nhưng mở to hai mắt, một bộ rất khó mà tin nổi dáng dấp. Yến Ly trong lòng tầng tầng nhảy một cái, cầm lấy cánh tay của hắn nói, ngươi biết? Không biết. Cơ Huyền Vân vô tội nháy mắt một cái. Không biết ngươi gọi lớn tiếng như vậy. Yến Ly tức giận hất tay của hắn ra. Ngươi không phát hiện sao? Cùng Long Thần Đồ chỉ kém một chữ ư? Cơ Huyền Vân nói năng hùng hồn nói, ngươi cho rằng Long Thần Đồ là cái gì? Đó là Diêm Phủ thế giới từ trước tới nay mạnh mẽ nhất thiên khí, trên thông thiên văn giới biết địa lý, ghi chép từ cổ chí kim hết thảy chân tướng, ngươi coi như muốn biết khi còn bé liệu quá mấy lần dường, nó cũng có thể cho ngươi tìm ra đáp án đến. Nói không chắc a. Hắn ý vị không tên địa nói, hai người này tồn tại liên quan đây, tỉ như nó là tìm tới Long Thần Đồ chìa khóa loại hình. Hắn bỗng nhiên trừng trụ Yến Ly, ngươi làm gì thế? Ta làm gì? Yến Ly không hiểu ra sao địa đạo. Đang yên đang lành ngươi tìm một khả năng không tồn tại đồ vật làm gì? Cơ Huyền Vân nói, còn có a, làm sao ngươi biết có như thế cái đồ vật? Cái này nói đến thoại liền rất dài. Yến Ly thực sự không biết muốn giải thích thế nào trong này phức tạp nhân quả. Nói chung, ngươi muốn tìm vật này tâm tích đúng không? Cơ Huyền Vân tay nhỏ vẫy một cái, không thành vấn đề, tiểu vương trở lại liền giúp ngươi hỏi thăm một chút. Đừng. Yến Ly lắc đầu từ chối, chuyện này ngươi đừng nhúng tay, ta không muốn để cho càng nhiều người biết, ngươi hiểu chưa? Theo ngươi, tiểu vương còn đỡ phải phiền phức đây. Cơ Huyền Vân thờ ơ nhún nhún vai. Yến Ly bởi vậy rơi vào trầm tư, có thể một lời thức tỉnh người trong ngộng, hắn ở đây trước chưa bao giờ nghĩ tới Long Thần Giới sẽ cùng đệ nhất tiên khí dính líu quan hệ. Tiên khí hắn là từng trải qua, cơ con Diệu Vũ Lâm Linh, vậy cũng là liền trong cơ thể hắn nguyền rủa đều có thể chấn áp tồn tại. Đang suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, sau đó ngừng lại. Đến. Đánh xe tiểu lại hô một tiếng. Yến Ly thu rồi tâm tư, xuống xe ngựa, liền thấy là bàn long trận lối vào sơn đạo. Tuy Tung Hoàng môn thị lang bỏ thật dài sơn đạo, trong lúc chí ít bị 5-6 con mắt tập trung quá, tựa hồ cũng là thủ vệ đại trận cao thủ. Trên thực tế, bàn long trận chính là thiên thượng kinh hạt nhân, coi như mệnh quan triều đình, nếu như không có mệnh lệnh, tùy ý chạy vào đều sẽ rơi đầu. Yến Ly đã là lần thứ 2 đi tới nơi này, quen cửa quen mẹo địa đi tới đại trận lối vào. Hoàng môn thị lang đi tới, thủ hạ của hắn tiểu lại nhấc theo đèn lồng, soi sáng ra hắn cái kia một tấm hết sức nghiêm túc mặt, bản quan chỉ có thể mang bọn ngươi tới đây, thiếu chợt thì sẽ có người đến chỉ dẫn các ngươi lối vào, ghi nhớ kỹ chỉ có 3 ngày thời gian, sau 3 ngày bản quan lại ở chỗ này chờ các ngươi nửa canh giờ. Tuyệt đối không nên bỏ qua, ánh mắt của hắn ở ba người trên người qua lại nhìn chung quanh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lời này là có ý gì? Yến Ly nói. Trên người hắn có thân phận đánh dấu, chúng ta không có. Cơ Huyền Vân nói, nếu như không có hắn dẫn đường, chúng ta đem vây chết ở chỗ này. Yến Ly cau mày nói, liền ngươi cũng không ngoại lệ. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Cơ Huyền Vân có chút không tình nguyện thừa nhận, sau đó lại hừ hừ nói, coi như là cơ vô ngu bọn họ, cũng giống như vậy, chỉ có Thánh Hoàng mới có thể tự do ra vào. Ba người ở lối vào chờ không bao lâu, liền nghe đến hai cái tiếng bước chân chậm rãi từ bên trong truyền tới. Theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy hai cái bóng đen từ từ đi ra, tuy rằng toàn thân của bọn họ đều quấn ở trong hắc bào, nhưng một người trong đó mơ hồ lộ ra màu trắng bệnh da thịt, nhưng rõ ràng không có sai sót địa biểu lộ ra thân phận. Ba người liếc mắt nhìn nhau, từng người ngưng thần cảnh giác. Chương 65, Thiên Chi Nguyên. Hai cái hắc bảo nhân đi tới cửa, ở Yến Ly ba người trên người quét một vòng. Theo, một người trong đó hắc bảo nhân phát sinh ngắn gọn dục, liền tức xoay người dẫn đường. Lần đầu tiên tới nơi này, Yến Ly không có quan sát tỉ mỉ, lần thứ hai đi vào, phát hiện những này trụ đá xem ra có chút quen mắt, thật giống Thần Châu đại địa Bạch Dương cung lang thần trong tháp đầu giấu giếm kiến trúc. Đương nhiên, nơi này cùng nơi đó so ra, quả thực như gặp sư phụ. Tuy Tung hai cái hắc bảo nhân đi thẳng đến đại trận nơi sâu xa một bị trụ đá vây quanh tế đàn. Trên tế đàn tụ một đạo môn công, trên cửa lóng lánh một loại dị dạng hào quang, hai cái hắc bảo nhân đi tới khung cửa dưới, xoay người lại nói, vào đi thôi. Bọn họ không có dư thừa căn dặn, hiển nhiên nên căn dặn, Hoàng môn thị lang đã từng căn dặn. Ba người để phòng đi qua hắc bảo nhân, nhưng mãi đến tận một con chui vào bên trong, cũng không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Tiễn Ly chỉ cảm thấy chui vào một chói mắt đường nối, ở từng trận trời đất quay cuồng sau khi, đột nhiên rộng dài sáng sủa, trước mắt càng là một mảnh kéo dài không dứt non xanh nước biếc, chỉ thấy được cây xanh tỏa bóng, đến mại không hết kỳ hoa dị thảo, hiếm quý tẩu thú loài chim, xa không một cái ngân hà tự thác nước cầm ầm hạ xuống, dưới chân là một to lớn hình tròn bình đài, còn kiến một bắt mắt lầu tháp, tin tưởng coi như ở bên ngoài trăm dặm cũng sẽ không xem lậu. Nơi này chính là chỗ cao nhất. Tiễn Ly theo bản năng mà giơ tay ngăn trở cũng không nóng bỏng ánh mặt trời. Ánh mặt trời. Bên ngoài nhưng là đêm đen, nơi này lẽ nào thật sự chính là khác một tầng thời không? Nơi này chính là Thiên Thượng Nguyên. Cơ Huyền Vân có chút ngạo nghễ, dù sao hắn cũng là hoàng tộc con cháu, không biết có bao nhiêu người tu hành tha thiết ước mơ, muốn đi vào nơi này quán đỉnh mà không thể thực hiện, hai người các ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ tiểu vương. Tại sao? Tiễn Ly ngạc nhiên nói. Cơ Huyền Vân đầy mặt đắc ý nói, bởi vì ta cùng phụ vương đề cập tới muốn vào đến Thiên Thượng Nguyên quán đỉnh, hắn liền để thánh triều sửa lại đằng long bảng quy củ. Còn có thể như vậy? Dư Thù Vũ giật mình nói. Chẳng trách. Tiễn Ly phát hiện từ lúc đi vào sau đó, mỗi hít một hơi, tu vi đều phảng phất tiến bộ một chút, có thể thấy được trong không khí tinh nguyên lực lượng nồng độ đã đến trình độ phi thường đáng sợ. Ở đây quán đỉnh mới có thể cướp lấy đầy đủ tinh nguyên lực lượng. Tinh nguyên lực lượng nếu là không đủ, rất dễ dàng hư hao căn cơ. Nói xong rồi, hai người các ngươi thời gian muốn tách ra. Tiễn Ly hướng hai người liếc mắt ra hiệu. Hai người gật đầu, lập tức cũng không do dự, từng người chọn cái phương hướng đi vội vã. Tiễn Ly cũng không có vội vã đi, mà là tiếp tục quan sát không gian này. Không gian này tựa hồ cũng không nhỏ, một chút nhìn không thấy bên dưới, không biết như vậy một phái sinh cơ bừng bừng địa vực có cỡ nào rộng rãi, nếu như vượt qua ngàn dặm, liền thực sự quá mức dọa người rồi. Liếc mắt một cái thác nước cùng lầu tháp hai người này hiện ra tiêu chí, đem ghi vào trong lòng, sau đó chọn cái phương hướng khác nhau đi vội vã. Hắn sau khi đi không lâu, bên trong lần thứ hai đi ra hai người, thình lình chính là dẫn đường Hắc Bảo Nhân. Hai người đem mũ lấy xuống, hiện lộ ra hình dáng, thình lình chính là Lý Ung cùng cô Ưng. Đại nhân, ngài để hắn đi xa động thủ nữa, là lo lắng Ngụy Thế Tử cùng Dư Kiếm Tử cáo trạng sao? Lý Ung nói. Cô Ưng lạnh nhạt nói, thân phận của hắn bây giờ đã không giống. Lý Ung ngẩn ra, chợt phản ứng lại, nói, chuẩn kiếm đỉnh môn nhân, phân lượng là không giống. Thêm vào bệ hạ lại rơi xuống đặc sắc khiến, động hắn cũng là giống như là khiêu chiến bệ hạ quyền uy. Vẫn là đại nhân cân nhắc chú đáo. Cô Ưng không tỏ rõ ý kiến nói, các ngươi làm sao ước định chẳng chán? Đi đem bản tọa bàn giao nhiệm vụ hoàn thành đi. Ê. Hai canh giờ sau khi, Dư Thu Vũ đi tới một thác nước phía dưới ngồi khoanh chân, đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, sau đó đứng lên đến, ngẩng đầu liếc mắt một cái từ trên trời giáng xuống to lớn dài lụa, từ trong lồng ngực lấy ra một bình sứ, đổ ra bên trong đan dược nuốt xuống, tiện tay làm mất đi chiếc lọ, liền nhanh chân đi hướng về thác nước. Hắn đi ở hồ nước phía trên, nhưng không có chìm xuống, một mặt đi, trên đỉnh đầu một mặt nhô lên một tòa lại một tòa ngàn trượng đỉnh cao, thiên địa tùy theo biến sắc. Chu vi mấy chục dặm khí thế trong nháy mắt bị lấy ra, mây gió biến ảo khó định, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trên không. Cách xa ở mấy trăm dặm có hơn một sạch sẽ đại trên nham thạch diện, Cơ Huyền Vân liếc mắt nhìn thác nước phương hướng, khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa. Đối với tất cả mọi người tới nói, Thiên Thượng Nguyên đều là một khối vô thượng bảo địa. Nhưng đối với Lý Ung tới nói, Thiên Thượng Nguyên nhưng thực tại để hắn có phiền thấu cảm giác, bởi vì nó thực sự quá to lớn, lớn đến lấy bản lãnh của hắn muốn truy tung một người cũng khó khăn như lên thiên mức độ. Dòng dã hai ngày qua khứ, hiện tại đã là ngày thứ ba, vẫn không thể nào tìm tới Yến Ly hình bóng. Điều này làm cho hắn ở cô ưng trước mặt khoa dưới hải khẩu đã biến thành lâu đài trên không, tình huống thực sự là vô cùng gay go. Ngày đó buổi trưa, hai người đi tới một bờ sông bên cạnh, thoáng địa rửa mặt, sau đó đứng lên đến cảm ứng bốn phương tám hướng động tĩnh. Cảm ứng được cô ưng càng ngày càng ánh mắt hoài nghi, Lý Ung thấp giọng nói, có thể hay không là tiểu tử kia nổi lên lòng nghi ngờ, cố ý cùng chúng ta vòng vào đây. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian. Cô ưng lạnh nhạt nói, ý của ngươi là nói, hắn dự định lãng phí như thế một quán đỉnh cơ hội. Phải biết thiên hạ không bao giờ tìm được nữa thứ hai Thiên Thượng Nguyên. Nói cũng vậy. Lý Ung gật gật đầu, túi đầu, đồng nhiên lại hỏi, đại nhân, ngài vì sao nhất định phải dùng này trói buộc thần quyển người tới bắt? Đừng hỏi nhiều như vậy. Cô ưng nói xong, ngẩng đầu nhìn ngó sát trời, hai người kia đã hoàn thành quán đỉnh đi. Chính là, Lý Ung nói, hơn nữa bọn họ rất thông minh, chỉ lo gây nên chân danh kịch đấu, quán đỉnh thời gian dịch ra. Vốn là 3 người bọn họ đồng thời đi vào, thời gian liền rất căng, Yến Ly tiểu tử này đến hiện tại còn không chuẩn bị, lẽ nào thật sự không dự định quán đỉnh? Hắn sẽ, cô ưng nói. Hai người phóng qua hà, tiếp tục đi về phía trước. Nói thế nào? Lý Ung nói, hắn hiện tại muốn giết bản tọa, muốn so với bản tọa muốn giết hắn càng sâu. Cô ưng ý vị không tên địa cười nói. Lý Ung nghe được rơi vào trong sương mù, không nhịn được nói, chẳng lẽ hắn bị ngài nắm lấy nhược điểm gì? Ngươi muốn biết sao? Cô ưng yên lặng nhìn Lý Ung. Lý Ung ngượng ngùng nói, bắt đầu còn có chút hiếu kỳ, hiện tại nhưng không nghĩ biết rồi. Ồ, cô ưng nói, biết được ít một chút, sống được liền lâu một chút. Lý Ung nói, thông minh. Cô ưng tán thưởng nói, đều là đại nhân biết cách chỉ đạo. Lý Ung nhân cơ hội khen tặng. Quá bờ sông sau khi, đột nhiên ra rừng cây, tiến vào một đại thảo nguyên. Lý Ung đột nhiên phát hiện dưới chân có đồ vật cắt ở hắn, rời đi nhìn lên, phát hiện là một thanh đoạn kiếm, nhất thời kích động kêu lên, đại nhân, tiểu tử kia rốt cục liên hệ ta. Cô ưng khẽ mỉm cười, nói, ngươi xem, bản tọa đã nói, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chương 66, bên trong phủ. Nhưng là đại nhân, Lý Ung đống nhiên vừa lo lự lên, hắn sẽ có hay không có cái gì quỷ kế a? Cái kia hai người nên đã hoàn thành quán đỉnh, nếu như bọn họ hội hợp lên, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Cô ưng nói, vậy hãy để cho sự tình đơn giản một điểm. Có ý gì? Lý Ung nói. Cô ưng cười cợt, nhưng không có lên tiếng. Lý Ung lạnh cả tim, túi đầu che giấu nói, thuộc hạ vậy thì tìm tới hắn, cho hắn mang theo này đỉnh cầu vàng cổ. Dựa vào ngươi. Cô ưng nói liền lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Lý Ung biết hắn nhất định trốn ở bí mật quan sát, không dám thất lễ, lập tức tuần manh mối đi tìm đi, rất nhanh sẽ ở một mảnh trên đất trống tìm tới Yến Ly. Cái gọi là đất trống chính là một mảnh không có trường thảo loạn thạch địa, cũng không có rất lớn, chỉ có chu vi mấy dặm. Loạn thạch địa xem ra như là trước kia có người kiến quá nhà đá, quanh năm suốt tháng sau tổn hại di tích. Yến Ly ngay ở một hơi hơi nô lên pha trên một tảng đá, cũng không biết ngồi ở chỗ đó bao lâu. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở mắt ra, trên mặt mang theo một điểm ý cười, ta liền biết ngươi là một nhân vật. Ngươi tên khốn kiếp này còn cười, cùng lão tử đâu hai ngày vòng tròn, lãng phí thời gian của lão tử không nói, còn bị cô ứng cho hoài nghi ngươi có biết hay không. Lý Ung tâm tình kích động đi tới bên dưới tảng đá, căm tức Yến Ly nói, vạn nhất kế hoạch thất bại làm sao bây giờ, lão tử nếu như bởi vì ngươi chết ở nơi này, thành quỷ cũng không dung tha ngươi. Lý Ung, ngươi vốn là tuy rằng nói nhiều, nhưng độc đến như xà, sẽ không giống hiện tại như vậy lại nhải. Yến Ly lạnh nhạt nói, ít nói nhảm. Lý Ung giả ý địa khoảng chừng, trái phải nhìn chung quanh một chút, ta biết hắn vị trí hiện tại, ngươi muốn báo thủ, liền đem ngươi sức lực lấy ra ta xem một chút. Yến Ly từ trên tảng đá nhảy xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một tiểu bình, hướng đi Lý Ung nói, vật này đủ để gọi hắn chí mạng, sau đó do ta đến hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi đến phụ trách đánh lén. Lý Ung tiếp nhận bình, vừa định mở ra, lại bị Yến Ly cảnh cáo nói, không muốn chết cũng đừng mở ra. Như thế đáng sợ. Món đồ gì a? Hắn nhíu mày, tiện tay đựng vào trong lòng, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta đánh lén phương pháp đi, ta liền làm món đồ gì cũng không biết. Đưa lỗ thai lại đây. Yến Ly khoảng chừng, trái phải nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng Lý Ung vẫy vẫy tay. Lý Ung ánh mắt lóe lên, chậm rãi đem lỗ thai tập hợp đi tới, ngay ở Yến Ly mở miệng phủ đầu, nhanh như tia chớp móc ra chói buộc thần quyển, chụp vào Yến Ly trên cổ. Yến Ly hoàn toàn biến sắc, cấp tốc bay ngược, theo giơ lên hai tay cầm, sắc mặt liên tiếp biến ảo, trong mắt sát cơ tăng vọt, đột nhiên đi xả cảnh trên vòng cổ, lại bị điện đắc thủ trưởng tê dại. Lý Ung, hắn phát sinh nặng nề rít gào. Yến Ly, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lý Ung âm trầm địa cười, ngươi chỉ là một tán nhân, cũng dám đầu độc ta giúp ngươi giết người. Hơn nữa ngươi không nghĩ tới sao, đại nhân có thể cho ta càng nhiều, hắn đã đáp ứng để ta nhậm chức ưng nha ti chỉ huy sứ. Yến Ly hơi híp mắt lại nói, ngươi cảm thấy hắn là loại kia sẽ làm tròn lời hứa người. Hắn chính là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đừng nói triều đình, chính là hắn đã xin thể cống hiến cho nhị hoàng tử, ta xem cũng không có làm sao để ở trong lòng. Bằng không, hắn cũng sẽ không một lòng nghĩ độc lập. Ngươi có ý gì? Lý Ung cau mày nói. Ta có ý gì? Yến Ly mới nói mới đầu, liền bị đối phương đánh gãy. Câm miệng đi. Lý Ung lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười, ngươi đã quên ân oán giữa chúng ta, lẽ nào ta là ngày thứ nhất nhận thức ngươi? Cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi, vậy ngươi liền mười phần sai. Ngươi làm một không sáng suốt lựa chọn. Yến Ly lạnh lùng nói, tranh ăn với hổ kết cục, chính là liền mảnh xương vụn đều không dư thừa. Bản tọa không nghĩ tới ngươi không chỉ thu mua lòng người công phu rất cao, sau lưng bố trí người khác nói xấu bản lĩnh cũng không nhỏ. Vừa lúc đó, cô ưng chậm rãi từ trong hư không hiện hóa ra ngoài, vẻ mặt nhàn nhạt, ngươi hại chết bản tọa bằng hữu tốt nhất, hiện tại còn muốn cấu kết bản tọa thuộc hạ giết bản tọa, đến cùng ngươi tâm là lấy cái gì làm? Làm sao sẽ như vậy bạo ngược vô tình? Tin tưởng đem bất luận người nào đổi thành Yến Ly, đều sẽ tức giận đến phun ra một cái lao huyết. Chính Yến Ly nhưng dường như dĩ nhiên mất cảm giác, lạnh như băng nói rằng, đều đến cái này hoàn cảnh, còn muốn che giấu ngươi cái kia làm người buồn nôn bộ mặt thật, hành động này bản thân liền đầy đủ làm người buồn nôn. Cô ưng giơ tay chính là vừa kéo, vô hình kình khí liền đem Yến Ly quất bay đi ra ngoài. Thấy Yến Ly như người bình thường như thế trên đất lăn lộn, hắn lúc này mới nở nụ cười, ngươi hiện tại chính là phế nhân một, có thể nắm bản tọa thế nào? Yến Ly trên đất thống khổ và mẹo, trong lúc nhất thời căn bản bò không đứng lên. Hắn tay nhưng tự nỗ lực cưỡi vòng cổ, lại bị điện đến kêu đau đớn lên tiếng. Cô ưng vui sướng địa nở nụ cười một tiếng, sau đó chuyển hướng Lý Ung. Hắn tỉ mỉ mà đánh giá cái này dài đến liền làm người phát tùng thuốc hạ, quả cảm, dũng mãnh, tàn nhẫn, mỗi cái yếu tố đều phi thường phù hợp lang khuyển đặc tính, đương nhiên có chút không nỡ lòng bỏ giết. Trầm ngâm chốc lát, hắn nói, Lý Ung, ngươi nhiệm vụ này hoàn thành đến tốt vô cùng, hiện tại ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Yến Ly nói chuyện, ngươi trước về tránh một chút đi. Đây chính là muốn lưu Lý Ung mệnh. Ê, Lý Ung không nói hai lời, xoay người rời đi. Thế nhưng đi rồi không bao xa, hắn đột nhiên một cái xoay người, hướng về cô ưng vị trí đột nhiên nhào trở về. Hả? Cô ưng phát hiện phía sau khác thường, pháp vực lặng yên triển khai. Lý Ung trên mặt né qua một tia quỷ sắc, khuất xà kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở eo bên, nhanh như tia chớp địa rút kiếm, kiếm thần từ cô ưng tả bên thai một bên xẹt qua đi, cùng hư không đột ngột xuất hiện mũi kiếm đụng vào nhau. Keng. Hai thanh kiếm ở trên hư không giao đâm, xuất hiện một đạo chói mắt cái nước, đó là ánh kiếm cùng ánh kiếm sau khi sản sinh cực quang. Đại nhân ngài không có sao chứ? Lý Ung nhanh chóng nói rằng. Bản tọa không có chuyện gì, ngươi làm được rất tốt. Cô ưng khẽ gật đầu. Lý Ung lúc này mới nhìn phía thanh kiếm kia chủ nhân, quả nhiên là Dư Thu Vũ. Chợt phát hiện Yến Ly không gặp, không nhịn được sững sờ, đại nhân, Yến Ly đây. Chạy không thoát. Cô ưng lạnh nhạt nói, ngươi trước tiên ngăn cản Dư kiếm tử. Lý Ung nhìn phía xa xa, lúc này mới phát hiện Yến Ly bị Cơ Huyền Vân quăng lấy đảo tẩu. Không thành vấn đề, ngài cứ việc đuổi theo. Cô ưng đạp bước đi ra ngoài. Dư Thu Vũ thu kiếm liền chém, lại bị Lý Ung ngăn lại. Quả nhiên đột phá quán đỉnh chính là không giống nhau. Lý Ung cười gần một tiếng, bất quá đối phó ngươi và ta liền được rồi, còn không cần đại nhân ra tay. Hai người kích đấu cùng nhau. Cô ưng lúc này đã ra chiến đoàn, triển khai thân pháp đuổi tới. Hắn xem ra không nhanh không chậm, có thể khoảng cách của song phương cũng đang không ngừng rút ngắn. Cơ Huyền Vân mắt thấy Yến Ly còn ở nỗ lực giải vòng cổ, không nhịn được tức đến nổ phổi nói, ngươi đừng thử à, đồ chơi kia hoặc là dùng cực cao tu vi chân áp, hoặc là cần tay cự phách cấp tượng sư ra tay, mới có biện pháp mở ra, ngươi đây là ở uổng phí thời gian, chẳng bằng nhanh ngẫm lại biện pháp. Chương 67, băng cùng hỏa chi ca. Yến Ly hoán hận buông tay, vướt ve đau đớn gò má, cấp tốc thở hổn hển mấy hơi thở, ta dùng không được chân khí, coi như có biện pháp cũng dùng không được. Còn có, đừng luôn để cho ta tới nghĩ, chính ngươi không đầu óc cả. Khốn nạn a. Tiểu Vương nếu là có biện pháp, còn dùng đến chạy trối chết. Cơ Huyền Vân tức miệng mắng to, còn không phải ngươi phá kế hoạch, đánh liên tục đều còn chưa bắt đầu đánh, liền bị người ta cho phế bỏ, ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì dùng. Nghe được Lưu Vong hai người ầm ĩ lên, cô ưng không nhịn được cười nói, Ngụy Thế Tử mau dừng lại đi, ngược lại mặc kệ ngài như thế nào đi nữa trốn, cũng trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay, hơn nữa người đàn ông này vừa đến ngàn cân treo sợi tóc liền trốn tránh trách nhiệm, có thể thấy được hắn căn bản là không coi ngài là thành bằng hữu đối xử, thế tử hà tất vì như vậy một người làm lỡ chính mình đây. Ngươi nói đúng. Cơ Huyền Vân đột nhiên ngừng lại, hận hận đem Yến Ly ngã tại trên cỏ, tức giận điểm mắng, số khốn nạn, số đầu heo, tiểu vương nhọc nhằn khổ sở cứu ngươi, không điểm cảm tạ thì thôi, còn dám mắng tiểu vương không đầu óc. Hừ. Chính ngươi chấp hành ngươi cái kia phá kế hoạch đi, tiểu vương không phục buổi. Dứt lời xoay người rời đi. Vậy ngươi cũng sắp điểm cút đi. Yến Ly bị rơi giận dữ. Thế tử quả nhiên thông minh. Lúc này cô ưng đã tới gần năm thước bên trong, chỉ cần lại một bước liền có thể tóm lại Yến Ly. Cũng là vào lúc này, Yến Ly trong mắt hết sạch bùng lên, đột như báo săn giống như vọt lên đến, trong tay chẳng biết lúc nào lấy một thanh thanh kiếm thép, hung ác đâm tới. Quả nhiên coi như đến thời khắc cuối cùng, ngươi đều sẽ không bỏ qua cầu sinh hy vọng. Cô ưng khẽ mỉm cười, linh thức bên dưới, Yến Ly mở ám không chỗ che thân, mặc dù không có trói buộc thần quyền, cũng không thể thương tổn được hắn, thế nhưng à, phải như ngươi như vậy thiên tài, phá hủy lên mới đặc biệt thú vị, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thanh kiếm thép không biết va vào món đồ gì, trong nháy mắt ao chết, theo lách cách cắt thành mấy đoạn. Vẹn vẹn là phản chấn sức mạnh, liền để Yến Ly không nhịn được địa nôn ra máu. Theo cũng cảm giác được lòng dạ bị một cái tay nhắc tới, nhấc lên, mở mắt ra liền nhìn thấy cô ưng đầy mặt nụ cười địa nhìn chính mình. Nói cho bản tọa, ngươi là làm sao đào tẩu? Phệ hồn điệp ấu trùng đây, bị ngươi tàng đi nơi nào? Thái Bạch kiếm kinh, viết chính tả đi ra không có, thỏa mãn bản tọa nguyện vọng, bản tọa mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cô ưng mỉm cười nói, nếu như ngươi từ chối hợp tác, bản tọa nhiều như vậy năm tích lũy xuống hết thể tra tấn phương pháp, sẽ từng cái dùng ở trên thân thể ngươi, lần này cũng không có người khác tới quấy nhiễu bản tọa. Ngươi rất muốn biết? Yến Ly nói. Tự nhiên. Cô ưng nói. Yến Ly nhếch miệng nở nụ cười, thử phun ra một ngụm máu ở đối phương trên mặt. Cô ưng nụ cười lập tức biến mất rồi, không biết từ chỗ nào lấy ra một phương khăn tay xoa xoa mặt, bản tọa thực sự không đành lòng làm khó dễ ngươi, dù sao ngươi ưu tú như vậy, tương lai tên của ngươi chắc chắn vang vọng Diêm phủ thế giới. Tại sao nhất định phải buộc ta đây? Nói đến phần sau, hắn đã là đầy mặt dữ tợn, vô hình pháp vực bỗng nhiên co rút lại, Yến Ly thân thể bị đột nhiên xuất hiện bốn phương tám hướng áp lực ép tới khanh khách vang vọng, thật giống như người khổng lồ dưới chân một cái đồ sứ. Nói như vậy thật giống không quá xác thực, người khổng lồ dưới chân coi như là người, cũng như thường nổ tung. Phải nói nhân loại dưới chân mang giáp sắt sâu, ngươi nhẹ nhàng giẫm nó không chuyện gì, hơi trùng một điểm, nội tạng của nó liền muốn bị bỏ ra đến rồi, ngươi nặng hơn một điểm, đem cả người trọng lượng để lên đi, trực tiếp liền có thể đem nó giẫm đánh. Huyền Vân, chúng ta nói một chút. Đạo lý, ngươi không nữa. Đến, ta liền muốn. Đến rồi đến rồi. Tự không truyền tới một mảnh liệt tiếng rít, cô ưng động tác vừa chậm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo băng hỏa song sắc cực quang từ trên trời giáng xuống, cái kia thực sự là vượt qua thế gian hết thảy rực rỡ sắc thái cực quang, hai màu đều nồng nặc đến cực hạn đỉnh cao, đều ở từng người lĩnh vực hiện ra hoàn toàn thái, vậy thì là băng cùng hỏa. Đan dệt quân quanh, hủy diệt gầm thét lên, giống như băng cùng hỏa chi ca. Băng hỏa cựu trùng thiên. Ầm. Còn chưa đụng vào cô ưng, liền bị một vô hình trường lực đỡ được, to lớn tiếng vang sau khi, liền dựng lên một đóa song sắc đám mây hình ấm, nhắm phía chân trời mà đi. Tiễn Ly chỉ cảm thấy một cái tay cương quyết kéo lại hắn, bị cô ưng nắm lấy và táo liền vỡ ra đến, nhưng cuối cùng cũng coi như đã rời xa người sau pháp vực, quanh thân lập tức buông lỏng, ngã lăn xuống đất không thể động đậy. Cơ Huyền Vân tiện tay đem Yến Ly vung ra sau mặt sau đi, sau đó uốn éo cái cổ, xoay người lại mặt hướng mặt không hề cảm xúc cô ưng, song quyền giao chạm, hưng phấn kêu lên, chó săn, tiểu vương làm nóng người kết thúc, đến chiến cái thoải mái. Thân thể của hắn nửa bên thiêu đốt hừng hực liệt diễm, giống như quá dương như thế rừng rực buông thả, nửa bên nhưng kết ra chấm dứt tinh thể giống như khối băng, một góc liền với một góc, một diện liền với một diện, như thế gian tinh khiết nhất lưu ly. Song quyền của hắn giao lao vào nhau, băng cùng hỏa lợi dụng một loại cực kỳ lộ liêu thế thái hướng về bầu trời phương hướng của phát, cả người hắn phảng phất trong nháy mắt cao to lên, thật giống vừa lộ ra cao chót vót mảnh thú. Cô ưng biết, vậy thì là Cơ Huyền Vân pháp vực. Pháp vực hiện ra hình thái, cái kia đại diện cho một loại cực cao thành tựu. Phổ thông pháp vực là trong xuất sắc, như là người tu hành một cái áo khoác. Áo khoác chính là áo khoác, không có chỗ đặc thù. Có thể hiện ra hình thái liền không giống, vậy nói rõ người tu hành này đem pháp môn tu đến một cảnh giới cực cao, làm cho pháp môn lộ ra ngoài cụ tượng, hòa vào pháp vực bên trong. Trước văn đã nói, pháp vực là do vô số chân khí tạo thành, người tu hành bản thân chân khí là cơ sở giảng giáo, do ở khắp mọi nơi tinh nguyên lực lượng bỏ thêm vào. Thứ sáu kính đã chọn có thể xưng được là đại tu hành giả. Phổ thông quán đỉnh ở triển khai pháp vực cô ưng trước mặt, đừng nói tranh cướp tinh nguyên lực lượng triển lộ pháp vực, chính là chạm cũng đứng không vững. Cơ Huyền Vân ở cô ưng pháp vực dưới, vẫn có thể triển khai pháp vực, liền đủ có thể thấy sự cứng hãn. Cô ưng còn biết một chuyện khác, vậy thì là một người tu hành đem pháp môn tu đến cảnh giới cực cao vẫn không tính là rất cao thâm bản lĩnh, càng lợi hại chính là mở ra lối riêng, so với nguyên bản còn nâng cao một bước, cái này mới gọi đáng sợ. Thiên tài nói chính là người như thế, bởi vì thuần túy, vì lẽ đó mạnh mẽ. Chó săn, ngươi nếu không động thủ, tiểu vương liền không khách khí. Cơ Huyền Vân hai chân điểm địa, nắm chặt rồi hỏa quyền, trong phút chốc ngưng tụ nhiều loại quyền thế, hung mãnh địa đập về phía cô ưng. Thế tử nhất định phải cùng bản tọa làm khó dễ. Cô ưng hời hợt địa phất tay rời ra, hỏa quyền trên quyền kình tức khắc lướt qua hắn, rơi xuống ngoài mấy trượng trên cỏ, lập tức nổ ra một hố sâu. Hỏa quyền sau khi là băng trượng, vô tận rét căm căm đánh út về phía cô ưng bề ngoài. Đến cùng ai với ai làm khó dễ? Chúng ta chỉ là đi vào quán đỉnh mà thôi. Cô ưng hơi lùi nửa bước, đồng thời một cái tay khác phất lại đây. Hắn tay hơi động, hư không liền có thể thấy khí lưu đang lặng lẽ phun trào, xem ra không một chút nào bắt mắt, nhưng phảng phất thiêu đốt đầy trời hùng diễm, dễ như ăn cháo liền trung hòa băng trưởng. Như vậy, bản tọa không với các ngươi làm khó dễ, vậy thì rút đi làm sao? Lời ấy thật chứ? Cơ Huyền Vân ánh mắt sáng lên. Thật chứ? Cô ưng mặt đột nhiên dữ tợn, bàn tay đột nhiên hiện đao hình, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng xuyên qua hư không, thẳng tắp hầm ngầm mà vào, đưa qua Cơ Huyền Vân lồng ngực. Chương 68, Thiên Kiếm Ấn. Yến Ly chẳng biết lúc nào đã bỏ lên quan sát. Vừa mới cái kia một hồi hắn căn bản không nhìn rõ ràng, ngoại trừ tu vi trên tuyệt đối áp chế, càng to lớn hơn khả năng là cô ưng tu chính là cùng tốc độ có quan hệ pháp môn, cho nên mới phải nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cô ưng trưởng đao đâm vào đi, ngay lập tức sẽ nhận ra được khác thường, mắt sáng lên, lại nghĩ rút trở về, lại phát hiện động không được. Cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện hắn tay lại bị đông lại. Hừ, tiểu vương tốt như vậy giết. Cơ Huyền Vân thân thể khách khách vang vọng, nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên tắt, ngược lại bị khắc nửa bên hàn băng đông lại. Hàn băng lực lượng thuận thế leo lên cô ưng cánh tay, một đường đông lại quá khứ. Cô ưng mặt không hề cảm xúc địa giơ lên tay trái, ở khuỷu tay vị trí vỗ một cái, bàn tay của hắn xẹt qua quy tích, không khí không bình thường địa lưu động, cái kia hàn băng lan tràn tư thế lập tức dừng lại, theo vỡ vụn thành từng mảnh. Vỡ vụn cũng tốc độ cũng phi thường khủng bố, chớp mắt liền lan tràn đến Cơ Huyền Vân trên thân thể. Sau một khắc, chỉ nghe ầm một tiếng vang dọn, Cơ Huyền Vân thân thể tựa như băng kính giống như nổ thành mạn thiên mảnh vỡ. Không khí lặng im một hô hấp. Cô ưng con ngươi đảo một vòng, nhanh như tia chớp đánh ra một quyền, bên trái tới gần bề ngoài hư không đột nhiên nổ ra một đoàn nát băng. Một quyền kích thôi, hắn rồi lập tức rút về trận cửa diện, lập giác một luồng hung mãnh hỏa linh lực lượng nện ở trên cánh tay. Bộc phát khí thế biểu lộ ra, Cơ Huyền Vân hiện hóa ra thân hình, thu hồi đùi phải đồng thời, lấy tạ đủ vì là tâm đột nhiên xoay một cái, đùi phải liền dẫn mãnh liệt buông thả liệt diễm, đi kèm thê thảm phá không âm, đột nhiên đánh hướng về cô ưng kẽ hở đại lộ bên tay trái. Nhưng ở giữa đường, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn miễn cưỡng dừng lại này một cước, ngược lại hướng không, cả người liền hướng lên trên một bính. Cô ưng tay phải năm ngón tay giật giật, khóe miệng trồi lên như có như không nụ cười, thế tử thực sự là một trời sinh chiến sĩ. Hắn nói xong câu đó mới ung dung thong thả địa quỳ gối. Sau một khắc, làm Cơ Huyền Vân con mắt còn ở nhìn chằm chằm cô ưng thì liền cảm thấy sau đầu gió mạnh tập kích, hắn không chút nghĩ ngợi, đống nhiên xoay người lại hai tay cách giá. Vành, tốc độ cùng sức mạnh thường thường thành tỷ lệ thuận. Cơ Huyền Vân dường như vẫn tinh giống như ầm ầm đập xuống ở trên cỏ, đập ra đến, cũng không phải là trung gian hãm sâu, bốn phía dần dần nhược hóa loại kia khanh, mà là chỉnh một tiểu không gian đều tới dưới đều lún vào, tương tự với bể nước hình vuông khanh. Đều đều sức mạnh, đều đều đả kích cảm, tự nhiên cũng đều đều địa được tại thân thể mỗi một cái vị trí. Cơ Huyền Vân khởi đầu vẫn không cảm giác được đau đớn, đột nhiên đổ ra một ngụm máu, liền cảm thấy toàn thân mỗi cái vị trí đều bắt đầu thấy đau, vốn đã bò lên thân thể lại ngã xuống. Mỗi cái địa phương đau đớn đều không đủ để hắn mất đi sức phản kháng, thế nhưng gộp lại liền phi thường đáng sợ. Hiện tại hắn mới nhớ tới đến, cái này thần bộ luôn luôn lấy thần bí khó lường xưng, có người nói mỗi cái xem qua hắn người xuất thủ cũng đã chết rồi, vì lẽ đó liền ngay cả ưng nha ti người đều không biết nội tình của hắn. Cô ưng nhẹ nhàng mà rơi vào khanh một bên, chắp tay đứng, ngày hôm nay là cái không sai tháng ngày. Mỗi khi nhìn các ngươi những người trẻ tuổi này sinh động bóng người, bản tọa liền phi thường không thoải mái, dựa vào cái gì các ngươi trời sinh thì có người thường không có kỳ ngộ, dựa vào cái gì bản tọa cực khổ rồi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là người khác một con chó. Ngươi dạ tâm không nhỏ, là một chuyện tốt. Cơ Huyền Vân thật chặt nhíu mày, nhưng ngươi trong miệng cái gọi là kỳ ngộ, thì có chút không hiểu ra sao, lẽ nào pháp môn bắt được trong tay ngươi sẽ sao? Không cần nỗ lực tu luyện sao? Ngươi quá tuổi trẻ, cái gì cũng không hiểu. Cô ưng nhàn nhạt lắc lắc đầu, thế tử điện hạ, ngươi vẫn là lên đường thôi, bản tọa đã mất hứng. Nói liền giơ bàn tay lên. Ai ra đi còn chưa chắc chắn đây. Cơ Huyền Vân mạnh mẽ cắn răng, đột nhiên từ trên mặt đất một bính mà lên, vốn đã có rút lại pháp vực đống nhiên đang mở, nửa bên tiêu đốt hỏa diễm bao trùm hàn băng, cả người hắn đều đã biến thành một đoàn tiêu đốt liệt diễm. Bá Vương nâng đỉnh, hai tay của hắn nắm thành quyền hình, hướng cô ưng phương hướng tà nghiêng người làm nâng đỉnh tư thế, liệt diễm mãnh liệt tiêu đốt, hình thành một cự đỉnh hình dạng, song quyền như hỏa diễm lưu tinh giống như đánh về phía cô ưng. Cô ưng hơi híp mắt lại, hai tay rốt cục cùng chuyển động, phân thượng hạ hai cái vị trí, vành ngành hai cái dường như sấm rền như thế tiếng vang, hắn hai bàn tay phân biệt tiếp được Cơ Huyền Vân song quyền. Liệt diễm tư thế, càng ở trong khoảnh khắc đột phá hắn pháp vực, đột phá một thứ 6 kính đại cao thủ pháp vực, hiện ra này nhất tuyệt kỹ cường hãn cùng bá đạo. Nó đương nhiên cường hãn hơn nữa bá đạo, bởi vì nó chính là bá vương cơ phá lỗ tuyệt kỹ thành danh. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai tiếng vang trầm qua đi, chỉ thấy hư không lóe ra tia lửa khác thường, nương theo không tầm thường lưu động không khí. Nhưng cô ưng nhưng rên lên một tiếng, thân thể không ngừng được địa về phía sau trượt, trực trượt tới bên ngoài hơn 10 trượng, sắc mặt lập tức có chút khó coi lên. Bị một quán đỉnh cảnh đẩy lùi 10 trượng, chuyến đi đều không mặt mũi gặp người. Mắt thấy toàn lực của chính mình một đòn, lại chỉ là để cô ưng khí tức thoáng hỗn loạn, Cơ Huyền Vân không những không có giác ra cô ưng mạnh mẽ, trái lại chỉ cảm thấy ra bản thân nhỏ yếu. Đương nhiên, cũng là bởi vì tầm mắt không giống, ở hắn sinh trưởng trong hoàn cảnh, thực sự có quá nhiều cao thủ, một cô ưng xác thực không tính là gì. Ngươi thật sự cái gì cũng không hiểu. Cô ưng hơi trầm mặt xuống đi, ngươi không hiểu sống sót bản thân là cỡ nào không dễ, ngươi không hiểu tử vong là một cái khủng bố bao nhiêu sự. Cơ Huyền Vân giễu cợt nói, tiểu vương duy nhất không hiểu chính là, ngươi đường đường một thứ 6 kính, làm sao có mặt bắt nạt một cảnh giới thứ 3, còn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, cười chết người. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, đi học học cái kia Yến Thập Nhất, nhìn đối thủ của người ta đều là hình dáng gì. Nha đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết đi, Yến Thập Nhất hướng về thái tử ca ca hạ chiến thư. Vì lẽ đó à, ngươi chỉ có cao thủ tu vi, nhưng không có trái tim của cao thủ, thành tựu cũng là chỉ giới hạn ở này. Tuy rằng ngươi kết luận, thật sự không xứng được tươi đẹp. Cô ưng lạnh nhạt nói, bản tọa vẫn là muốn báo đáp ngươi, liền để ngươi thiết thân lĩnh hội một hồi, tử vong là một cái khủng bố bao nhiêu sự đi. Vốn là lưu động liền dị thường quỷ dị không khí, ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, bỗng nhiên bành trướng và mẹo, như có ác ma rít gào nổ tung, ở hắn thân chu thịnh mở ra một đóa màu tàn cho ác ma chi hoa. Một cái bóng lấy cơ huyền vần con mắt không cách nào bắt giữ tốc độ, trong phút chốc kéo dài đến hắn trước người, sau đó trong con mắt hắn liền phản chiếu ra cô ưng dáng vẻ. Bị ánh mắt của hắn khóa chặt cô ưng, giờ khắc này còn đang vị trí kia không nhúc nhích quá. Vũ Thánh. Mãnh liệt khủng hoảng lập tức truyền khắp toàn thân, hắn không chút nghĩ ngợi địa phát sinh tiếng quát, một bộ màu xanh lam khôi giáp đột nhiên bộ ở trên người hắn. Ầm. Gấp gáp nổ vang theo sát mà tới, cơ huyền vân pháp vực trực tiếp phá toái, không có một chút nào sức đề kháng, theo thân thể của hắn liền bay ra ngoài, trên không trung liền phun ra một ngụm máu tiễn, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hắn kêu rên ngã xuống đất, còn muốn lại bò lên, trên người ở khắp mọi nơi đau nhức, khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, đừng nói đứng lên đến, chính là động cũng không thể lập vào. Chỉ có con mắt còn có thể hơi hơi chuyển động, đã thấy cô ưng vẫn cứ đứng tại chỗ, động cũng không động tới. Cô ưng hơi nghiêng người nhìn sang, quay về cơ huyền vân đưa tay ra, vĩnh biệt. Không tự nhiên lưu động không khí đột nhiên tăng lên, chúng nó một tăng lên, liền hiện ra màu tàn cho, như một đạo mũi tên nhọn, thê thảm địa bắn về phía cơ huyền vân đầu. Đòn đánh này nếu là không thất bại, dù cho đổi thành viên phục luận ở đây, cũng là chắc chắn phải chết. Quý nhất. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm từ xa hàng không rơi xuống. Một luồng ánh kiếm cũng không ngạc nhiên chính là, ánh kiếm phía sau dĩ nhiên có đếm không hết kiếm ảnh theo. Cứ việc mỗi đi tới một khoảng cách, liền có mấy đạo kiếm ảnh hòa vào ánh kiếm. Đợi đến ánh kiếm rơi xuống thì, đến không hết kiếm ảnh cũng đã cùng ánh kiếm hòa làm một thể. Ầm. Ánh kiếm trực tiếp va vào mẩu tàn cho mũi tên nhọn, sản sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cơ huyền vân bị này nổ tung dư âm cho đẩy lên ngoại vi, nhẹ nhàng chạm thử đều đau đến muốn chết, huống hồ mãnh liệt như thế phong, suýt nữa liền té xỉu quá khứ. Nổ tung qua đi, từ ánh kiếm bên trong bắn ra một thanh cổ điện trường kiếm, xéo lướt qua cơ huyền vân, rơi xuống tự bụi cỏ chậm rãi đi ra dư thu vũ kiếm trong tay trong vỏ. Hắn ôm 13 khuyết tre ở cơ huyền vân trước người. Đại nhân, thuộc hạ đang chết, không đem hắn ngăn trở. Một bên khác, Lý Ung giơ lên hắn khuất xà kiếm, hình dung chật vật chui ra bụi cỏ, hắn búi tóc tản ra, trên người có bao nhiêu nơi vết thương, khí thô thở cái liên tục, hiển nhiên không chỉ là không ngăn trở. Cô ưng biết rõ tuyệt học lợi hại, đối với này không một chút nào bất ngờ. Nếu như Lý Ung có thể ngăn cản dư thu vũ, thậm chí giết chết, đó mới sẽ làm hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều bị bại quá nhanh, có chút ngoài ý muốn. Trở về chăm chỉ tu hành, thực lực của ngươi vẫn không được. Hiện tại giúp bản tọa lược trận đi, đừng làm cho bọn họ đảo tẩu liền có thể. Cô ưng nói. Lý Ung chứng thực trong lòng suy đoán, trong lòng hàn ý càng sâu, mặt ngoài cùng tính đến, ấy. Cẩn thận. Cơ huyền vân cố nén thống nói, hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Dư thu vũ quay đầu lại nhìn lướt qua co quắp trên mặt đất không thể động đậy Yến Ly, lại nhìn phía cô ưng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi, chuyện này chưa từng xảy ra. Cô ưng khẽ mỉm cười, nói, dư kiếm tử, liền ngươi cũng phải chuyến nước đục này, thật không biết Yến Ly cho các ngươi quản cái gì thuốc mê, dạy các ngươi vì hắn khăng khăng một mực bán mạng. Hắn là bằng hữu ta. Dư thu vũ sắc mặt chìm xuống dưới. Bằng hữu? Sao? Cô ưng ai, nghiền ngẫm một hồi, hừm, thực sự là một mỹ hào chữ, vậy các ngươi liền đồng thời chôn thây ở đây đi. Tiếng nói vừa dứt, hai tay của hắn đột nhiên mở ra, một loại mịt mờ nhưng quảng đại khí thế mở rộng ra. Mang Yến Ly đi. Dư thu vũ như mày, đột nhiên đem 13 khuyết sen vào trước người trong đất bùn. Tiên kiếm một trong suốt sắc pháp vực dựng lên, toàn thấy một thanh cự kiếm bóng mở, xuất hiện ở hắn đỉnh đầu bầu trời. Thiên kiếm ấn. Cơ huyền vân không nhịn được lẩm bẩm nói, mãi đến tận dư thu vũ lần thứ hai dục, hắn mới như mộng phương tỉnh, miễn cưỡng bỏ lên, chạy đi vác lên Yến Ly bỏ chạy. Ngươi cái này chưa ăn cái gì như vậy trùng. Thân thể của hắn vốn là đau nhức không chịu nổi, lại bối một Yến Ly, ba bước có hai bước suýt nữa ngã chồng vó. Không đi tới 10 bộ, liền lại ngừng lại. Bởi vì Lý Ung chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Chương 69, tử giới, sát sinh nghiệm. Tình thế gay go cực kỳ. Lý Ung tuy rằng thua với dư thu vũ, nhưng cơ huyền vân cũng bị trọng thương, không muốn vọng tưởng chạy trốn. Hắn cười lạnh nói, chỉ có ngần ấy đại địa phương, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Kỳ thực chúng ta căn bản không cần đuổi bắt, chỉ cần canh giữ ở lối vào, đợi được 3 ngày ngày về vừa qua, các ngươi trở về không đi. Đến ngày thứ 5, thiên thượng nguyên thủ hộ giả sẽ xuất hiện, xóa bỏ đi hết thảy quá hạn lưu lại người, các ngươi vẫn là như thế muốn chết. Ngươi thả ta hạ xuống, chính mình đi. Yến Ly giãy giụa từ trên thân cơ huyền vân hạ xuống. Hắn càng giãy giụa, cơ huyền vân đau đớn liền càng rất, gì? Hắn cường tự nhẫn nhịn, lúc nào đến phiên ngươi cái này đầu heo đến mệnh lệnh tiểu vương. Chúng ta hiện tại duy nhất hy vọng chính là đào tẩu một, đem nơi này chân tướng lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Yến Ly nói, đến thời điểm kiếm đỉnh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngươi khi nào thì bắt đầu trở nên sẽ đem hy vọng ký thác trên người người khác? Cơ huyền vân ngờ vực nói rằng, còn không lý giải cái manh mối, chỉ nghe một tiếng xem kiếm. Lý Ung đã rút kiếm sát tướng lại đây, không làm sao hơn không có cách nào suy nghĩ nhiều, chỉ được lên tinh thần ứng đối. Một bên khác, dư thu vũ triển lộ ra thiên kiếm phong độc nhất độc môn dấu ấn, hết thảy thiên kiếm phong đệ tử đến quán đỉnh thì nguyên hải lý kiếm ấn thì sẽ theo pháp vực hiện ra ở hiện thế, chính là cự kiếm bóng mở. Kiếm sách tin thân chất lượng đương nhiên cũng có tốt xấu, người mạnh nhất tự nhiên là sơn hải chân quân quan sơn hải, có người nói hắn kiếm ấn đã vô hạn tiếp cận cửu tiêu lôi âm. Kiếm ấn thoát thai tử, tàng kiếm quyết, căn bản pháp môn, tự mở ra một con đường, thật giống như cơ huyền vật tử, động linh chân kinh, bên trong lĩnh ngộ băng hỏa song cực như thế. Kiếm ấn một khi tu thành, liền nương theo người tu hành trung thân, theo tu vi tiến cảnh, nó cũng sẽ tùy theo biến hóa, có thể nói là phi thường đặc biệt pháp môn. Làm đương đại hiếm có tuyệt học, như vậy nó tự nhiên cũng không phải bày ra đến đẹp đẽ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cô ưng trên người cái kia mịt mờ nhưng rộng rãi vô hạn khí thế lập tức chuyển động. Bước chân của hắn tức động, không phải thật nhanh chạy, chỉ là tầm thường địa đi lại. Thế nhưng hắn mỗi đạp một bước, liền có một đạo hôi mênh mông cái bóng nhằm phía Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ tựa hồ biết lợi hại, trở tay một trường vô ở 13 khuyết trên chuôi kiếm. Kiếm ngân vang như dòng điên cuồng gào thét, kiếm thần bắn ra một đạo cùng kiếm bản thân hình dạng giống như lúc kiếm ảnh, dựng thẳng cả lại. Ầm. Cái kia cái bóng đánh vào kiếm ảnh trên, thật giống như đem thủy đổ vào trong chảo dầu, lập tức kịch liệt phân tán, ở một tiếng quái lạ trong tiếng kêu gào thê thảm biến mất không còn tăm hơi. Dư âm tàn phá, chu vi mấy trượng bãi cỏ trong nháy mắt khô héo thành tro. Lúc này cô ưng đã bước ra bước thứ hai. Lần này cái bóng càng ngưng tụ, ngờ ngợ có thể biện là một con giống người mà không phải người, tự ưng không phải ưng quái vật, giữ tận và mẹo, thật giống như một đạo bồi hồi tử giới vong linh. Lên. Dư Thu Vũ biển chỉ làm kiếm, trong miệng phát sinh một tiếng kêu to. Sang lang. 13 khuyết tự chủ ra khỏi vỏ, cũng mang theo một luồng ánh kiếm phóng lên trời, cũng đi vào trên đỉnh đầu kiếm ấn bên trong. Kiếm ấn lấp loé không yên, trong phút chốc phảng phất có ngưng tụ, cụ sẵn có 13 khuyết dáng dấp xu thế. Thế nhưng cũng không có, cố gắng là tu vi còn chưa đủ. Nhưng điều này cũng đã được rồi, kiếm ấn tức khắc tràn ngập ra đến không hết kiếm ảnh, giống như cảnh liêu giống như rủ xuống đến, hình thành một mặt kiếm bích. Kiếm ấn tác dụng to lớn nhất chính là bảo vệ. Bảo vệ chính mình, bảo vệ đạo thống, bảo vệ tất cả. Tuy rằng sự xuất hiện của nó, để kiếm tu mất đi lấy công làm thủ sắc bén, như một bị năm tháng mài mòn góc cạnh thanh niên, nhưng nó giao cho ý nghĩa nhưng là cực kỳ sâu xa. Vong linh gầm thét lên đụng vào, ầm một thanh âm vang lên, ăn mòn một đám lớn kiếm bích sau khi, ở không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận dập tắt thành tro. Ngươi cho rằng thứ này có thể ngăn cản bản tọa bước chân? Cô ưng bước ra bước thứ ba, song phương vốn là gần trong gang tấc, nhưng cũng cần 10 bộ mới có thể chân chính đụng vào. Nhưng hắn bước ra này bước thứ ba, bội ly không gian phát tắc, một bước liền đã tới đến Dư Thu Vũ trước người, giơ tay nhanh như tia chớp địa đánh ra một trường. Ở không gian bị đánh nát tiếng vang bên trong, kiếm bích dường như dưới mặt trời chói chang băng tuyết, nhanh chóng tan ra hết sạch. Dư Thu Vũ sắc mặt nhất bạch, mạnh mẽ bảo vệ tâm thần, thừa dịp dư âm thúc đẩy bay ngược về đằng sau, đồng thời niệm động kiếm quyết, tàn dư kiếm ảnh một mạch mà dâng tới cô ưng. Vô dụng. Cô ưng tiện tay đập nát, hắn mũi chân điểm địa, thân thể chưa động, một cái bóng mờ đã phá không mà đi. Dư Thu Vũ đưa tay triệu hồi 13 khuyết, không chút nghĩ ngợi địa che ở trước ngực. Bóng mờ va vào 13 khuyết, ba quang như thủy ngân bắn tóe, cực điểm vặn vẹo sở trường, Dư Thu Vũ rên lên một tiếng, thân hình không ngừng được địa về phía sau hoàn lùi, ở trên cỏ lê ra hai đạo thật dài hố nông. Mãnh liệt lùi thế, rốt cục vẫn là để hắn bán một hồi chân, hắn đặt chân bất ổn, liền sau này ngã chồng vó, như một vải rách ngâu tự sau này ù ngủ cùng ngục địa lan lộn. Hắn đương nhiên cũng tao ngộ cơ huyền vân ác ngộng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không đau, loại cảm giác đó thực sự khiến người ta đòi mạng. Cô ưng là trời sinh thẩm vấn người liêu, coi như không dụng hình cụ, cũng có thể đạt đến tra tấn hiệu quả. Dư Thu Vũ dựa vào 13 khuyết mạnh mẽ đứng lên, liền thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, sau đó ngừng thở, mắt sáng lên, giơ lên 13 khuyết, xa xa chỉ vào cô ưng. "Ồ, cô ưng có nhiều hứng thú nói, đến trình độ này, ngươi còn muốn phản kháng sao?" Dư Thu Vũ không nói gì, chỉ là đem kiếm tiếp tục hướng về trên nhấc, ngay ở hắn nhấc kiếm lỗ hổng, khí lưu đột nhiên kịch liệt phun trào, chu vi mấy trăm trượng khí thế trong phút chốc phảng phất bị hắn cầm kiếm tay liên lụy kéo, ở trên đỉnh đầu hắn vặn mèo, hội tụ, cuối cùng hình thành một cái thật dài dài lụa màu bạc, giống như ở trên đỉnh đầu hắn không giải ra một tòa ngân hà. Ngân hà đang kịch liệt địa bốc lên, liên đối không gian cũng bị chấn động, theo sát là đại địa. Ở từng trận phảng phất đất trời rung chuyển giống như động tĩnh, dưới, lấy Dư Thu Vũ làm tâm điểm, chu vi mấy dặm nơi cũng bắt đầu thùng thùng vang vọng, cũng vì vậy mà nứt ra. Ngay ở cách đó không xa giao chiến hai người ngơ ngác dừng lại, không tự chủ được địa lui về phía sau đi. Dư Thu Vũ giơ lên 13 khuyết, thật giống như chúa tể, chu vi mấy dặm địa vực, hầu như cũng bị lớn lao khí thế vận chuyển toàn bộ rút lên. Thời khắc này ngân hà sôi trào đã đến cực hạn nơi. Dư Thu Vũ cũng lại không cầm được 13 khuyết, hét dài một tiếng, đột nhiên đi xuống chém xuống. Ngân hà dường như tìm tới tuyên tiết khẩu, vỡ đê giống như mãnh liệt mà xuống, cường đại đến tột đỉnh kiếm thế, trong chớp mắt nuốt chửng cô ưng quanh người cái kia vô hình khí thế, hắn pháp vực lần thứ nhất bị xoắn thành mảnh vỡ. Phi bộ thần lưu. Hắn hơi nheo mắt lại, hai tay niệm một quái lạ pháp ấn, cũng hướng về hai bên kéo động dẫn dắt, hắn pháp vực lần thứ hai hiện ra, lần này là chân chính hiện ra, nhưng không giống tầm thường pháp vực như vậy hình nửa vòng tròn hình, mà là một cối xay khổng lồ. Liên ở sau người hắn, một cối xay khổng lồ xuất hiện, cối xay bên trong là đang bị mài đồ vật, đó là lít nha lít nhít người, hoặc là nói vong linh. Lít nha lít nhít vong linh bị trói buộc ở cối xay bên trong, không ngừng giãy giụa, gầm thét lên, hướng về nhân thế dương nhanh múa vớt. Ở này cối xay sau lưng, lúc gần lúc hiện còn có một giống người mà không phải người cái bóng. Nói đến rất dài. Cối xay vừa hiện, tức có vô số vong linh lao ra, hắn không sợ chết địa đánh về phía ngân hà. Cái kia ngân hà là vô số kiếm thế tạo thành, vong linh hơi đụng vào liền biến thành cho bụi. Một hai cái ba cái, thành đống vong linh va vào ngân hà, nhưng không mảy may có thể ngăn cản. Từ giới, sát sinh nghiệm. Cô ưng khẽ mỉm cười, thấp giọng độc thầm. Cối xay phía sau cái bóng kia tựa hồ giật giật, cối xay trên vong linh càng dữ tợn, không hẹn mà cùng địa phát sinh một tiếng sắc bén rít gào. Khó có thể tính toán rít gào hội tụ thành một bó, đã biến thành một loại cao vút hơn nữa khủng bố sóng âm, ầm ầm phá tan sắp tập lên đầu ngân hà. Nguyên bản thế không thể đỡ kiếm thế, bị như bẻ cành khô địa phá tan hơn một nửa. Dư Thu Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng mũi con mắt đều chảy ra vết máu, giơ kiếm tay khẽ run. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng điều động còn lại không nhiều chân khí, không chút nào tiếc rẻ địa truyền vào 13 khuyết, rồi mới miễn cưỡng chặn lại rồi sóng âm kia. Để ngươi cảm thụ một chút thực lực trên lại đi. Cô ưng tự thán không phải thán địa mở miệng, cũng chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, khiến người ta tuyệt vọng sự tình phát sinh. Liên ở sau lưng của hắn, đột nhiên tránh ra chừng 10 cái cùng trước kia giống như lúc cối xay, mỗi cái cối xay cũng như ra một triệt, chứa đầy cáo kình vong linh. Dư Thu Vũ biến sắc mặt, không kịp chia tay, đến gấp 10 lần kế rít gào liền truyền vào trước kia sóng âm bên trong, ngân hà trong phút chốc đổ nát, hắn kêu thảm thiết sau này bay ngược, té rất đến ngoài mấy trăm trượng cũng không nhúc nhích, nhất thời không rõ sống chết. Hết thể dị tượng biến mất không còn tăm hơi. Cô ưng vô vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi, sau đó một bước liền tới đến Cơ Huyền Vân phía sau, tiện tay đem hắn đánh bay đi ra ngoài, sức mạnh vô hình nhấc lên Yến Ly, chậm rãi chuyển qua hắn trước người. Kết quả cuối cùng có biến hóa gì đó sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Yến Ly trầm mặt không nói gì. Cô ưng thay hắn hồi đáp, có, liên lụy ngươi hai cái bằng hữu, nếu như các ngươi thực sự là bằng hữu. Ngữ khí có chút ít trào phúng. Lý Ung vừa nhìn đại cục đã định, vỗ vô ngực, thở phào nhẹ nhõm nói, đại nhân, hiện tại làm thế nào? Ngươi đi bên cạnh bảo vệ đi. Cô ưng nói. Tuân mệnh. Lý Ung thương hại địa liếc nhìn một chút Cơ Huyền Vân ngã xuống đất không thể động đậy Cơ Huyền Vân, thẳng đi tới. Hiện tại thay đổi chủ ý còn không muộn. Cô ưng lại từ trong lòng lấy ra cái kia bình, tuy rằng không biết ngươi lần trước là làm sao chạy trốn, nhưng đã không đáng kể. Nhìn thấy cái này bình, Tiễn Ly bản năng sản sinh bóng ma trong lòng. Trước tiên thả bọn họ đi. Hắn trầm giọng nói, không phải vậy ta cái gì đều sẽ không cho ngươi. Có đúng không? Cô ưng khẽ mỉm cười, chậm rãi mở ra bình. Xem ra hắn đối với Yến Ly thực sự đã mất kiên trì. Tiễn Ly mắt thấy cái kia sâu lại chuẩn bị bò hướng về lỗ mũi của hắn, không nhịn được ra sức địa dãy rồi lên. Đại nhân. Vừa lúc đó, Lý Ung không biết từ đâu cố vội vội vàng vàng địa chạy trở về, không tốt không tốt. Nói, cô ưng cao mày một lần nữa che lên bình. Lý Hận Cung hai người cao thủ đến rồi. Lý Ung thất kinh địa đạo, nay sợ là Yến Ly âm mưu à, hắn khẳng định là muốn mượn hai người này cao thủ đối phó đại nhân ngài. Ồ, cô ưng cười lạnh. Đến rồi. Còn có chính là, ta thật giống nhìn thấy nói nhân vật chính đệ nhất hai bộ liên quan với tinh tướng vấn đề, nói bộ thứ nhất là có niềm tin trang, là châu bò, đệ nhị bộ là không có sức trang, chính là ngu ngốc. Ân, đại khái chính là ý này. Ở đây nói một chút ta thiện kiến, Yến Ly luôn luôn rất am hiểu dựa thế, ta sắp xếp mỗi lần tình tướng, nên đều không đến nỗi đến ngu ngốc cái cảnh giới kia. Đương nhiên, tìm đường chết là có, tính toán thái tử thời điểm, không phải rơi vào một rất gian nan cục diện sao? Nhưng thật giống như cái kia châm ngôn đề, lẽ nào hiện thực tàn khốc, chúng ta liền muốn thỏa hiệp túi đầu sao? Đương nhiên không được, ta đều còn không túi đầu, Yến Ly tại sao có thể? Vì lẽ đó Yến Ly mặc kệ là tìm đường chết vẫn là ngu ngốc, hắn chính là Yến. Ly a. Chương 70, thật giả phược thần quyền. Đến rồi. Lý Ung đột nhiên nhìn tới một phương hướng. Cô ưng quay đầu nhìn sang, liền thấy hai đạo mạnh mẽ khí áp, một đường ép bãi cỏ chạy vội lại đây, xem ra thật giống như có hai người cao thủ xông lại như thế. Người tới người phương nào? Hắn lớn tiếng kêu lên. Cái kia hai đạo khí áp không hề trả lời, trong chớp mắt đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Hừ. Cô ưng hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiên hạ thủ vi cường, đột nhiên cảm thấy bên thai có lăng lệ phá không âm, linh thức tức khắc hơi động, liền nhận ra được động chính là Lý Ung. E sợ dù là ai cũng không nghĩ ra, Lý Ung sẽ ở đại cục đã định tình huống đột nhiên hướng về cô ưng hạ sát thủ. Cả người hắn lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức nhằm phía cô ưng, ở giữa đường lại biến ảo thành vạn mèo xà, há mồm liền cắn về phía cô ưng. Cô ưng quanh người không khí lưu động đột nhiên không tầm thường lên, lập tức liền đem Lý Ung biến ảo xà cho ninh thành bánh quai trèo. Cái kia hai cái mạnh mẽ khí áp đã đến vài thước có hơn, một người trong đó lại là một thanh kiếm. Kiếm tạo hình không giống bình thường, là hơi có chút cuộn sóng trạng, thật giống như một con rắn. Xà kiếm đâm thẳng cô ưng con mắt. Cô ưng giơ tay một giáp, liền đem kịp lấy, vận lực chấn động, kiếm kia liền binh một tiếng gãy vỡ ra. Giờ khắc này một đạo khác mạnh mẽ khí áp cũng đã gần trong gang tấc, từ bên trong rỗi ra một đôi tay, trên tay từng người cầm lấy một bộ vòng cổ một đầu, vòng cổ đã bị đái ở cô ưng trên cổ, chỉ cần đem chụp lên, ngày hôm nay này ra hít thì sẽ hạ màn kết thúc. Đôi tay này chủ nhân, cũng chính là Lý Ung chân thân đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng hắn nụ cười đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện cô ưng trên mặt cũng mang theo nụ cười, loại kia tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nụ cười, phản phất tình cảnh này từ lúc hắn dự định bên trong. Động tác của hắn đồng thời cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện bất kể như thế nào nỗ lực, hắn toàn thân cũng đã ra không được nửa điểm khí lực. Lực đột nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng, hắn liền cùng cái kia vòng cổ đồng thời bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền lại bị sức mạnh vô hình cùng Yến Ly như vậy bị nâng lên. Liên tiếp ẩu mấy cái huyết, hắn mới miễn cưỡng có thể mở miệng, tràn ngập không cam lòng nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Bản tọa đương nhiên không biết. Cô ưng lạnh lùng cười nhạo nói, "Dù sao các ngươi từng cái xiếc diễn đến như thế thật, bản tọa lại không phải thần tiên, sao có thể ngờ tới cuối cùng mai phục là ngươi?" "Hí?" Cơ Huyền Vân chính đang lúc này xa xôi chuyển tình. "Vậy sao ngươi vạch trần ta?" Lý Ung cắn răng nói. "Mãi cho đến chúng ta tiến vào Thiên Thượng Nguyên." Cô ưng lạnh lùng nói, bản tọa cơ sở ngầm đều ở khóa chặt này Ly Hận Cung hai người cao thủ, vì lẽ đó cực kỳ vững tin, bọn họ không thể ở đây. Lý Ung cười thảm một tiếng, nói, ta dĩ nhiên thua ở trên tay của chính mình. Ngươi mưu toan dùng thật sự phược thần quyển vây nốt ta, nói như vậy. Cô ưng ánh mắt chuyển qua Yến Ly trên cổ, cái này chính là giả. Làm khó ngươi làm đoàn chính mình lâu như vậy đều không ra tay. Hắn cười híp mắt nói, ngươi không nên đắc ý quá chào buổi sáng. Yến Ly lạnh lùng nói. Cô ưng lần thứ hai chuyển hướng Lý Ung, nói, bản tọa thực sự rất tò mò, ngươi tại sao muốn phản bội bản tọa? Tại sao? Lý Ung lệ cười một tiếng, còn dùng hỏi, trên đời này có thể làm cho ta Lý Ung cống hiến cho, vĩnh viễn chỉ có người kia. Ngươi chỉ là một thần bộ, phối sao? Ngươi tự cao tự đại a. Cô ưng trên mặt né qua một đạo thanh khí, này lại là hắn không tưởng tượng nổi đáp án. Theo nói chuyện, Lý Ung cảm giác được bị ở khắp mọi nơi khí áp hung mãnh địa đè ép, hắn cảm giác được bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chen thành bánh thịt. Ngụy Thế Tử nói một điểm, không sai. Hắn nửa điểm cũng không có sắp chết giác ngộ, thậm chí còn bỏ ra cười gằn, ngươi không có một viên cao thủ tâm, cao thủ chân chính, không cần mượn ngoại vật. Phí lời một cái soạn. Cô ưng lạnh lùng dứt lời, tức phải đem hắn giải quyết, chợt thấy Lý Ung nụ cười trở nên quỷ dị lên. Ngươi đến cùng đoán sai rồi một cái. Sự. Cô Ưng cau mày nói, chuyện gì? Vong cổ là thật sự. Cô Ưng trong lòng đống nhiên dựng lên dự cảm không tốt, nhưng nghe một tiếng ca tiếng vang, trên người khí lực đột nhiên trôi đi, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, đột nhiên quay đầu đến xem, chỉ thấy Yến Ly trên người chẳng biết lúc nào mọc đầy ngũ đốm hoa lan xà, chính là những ngày xà khiến cho hắn ngắn ngủi địa thoát ra kiềm chế. Ngươi, các ngươi. Khí thế cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, hai người liền tự không trung rơi xuống. Yến Ly căm ghét giống như địa bỏ rơi trên người xà, thật mẹ kiếp buồn nôn. Ngươi sẽ không có phương pháp khác giúp ta thoát vây. Lý Ung lạnh lùng nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, thực sự là giỏi tính toán, coi là thật giỏi tính toán. Cô Ưng tâm tình có chút chập trùng, sắc mặt biến đổi một trận. Hắn bắt đầu liền với lui bước, nhưng không lui ra bao xa, Nguyên Hải liền hoàn toàn bị khóa lại, nửa điểm chân nguyên đều không thể thuyên chuyển, hắn cũng thành một rắc rưởi. Lý Ung khẽ mỉm cười, đi tới, giơ tay chính là một cái tát đánh ở trên mặt của hắn, xin lỗi, một tát này ta nghĩ đánh rất lâu. Ngươi nói một chút ngươi, ở bên ngoài làm người như vậy biết điều, người khác liền ngươi pháp vực cũng không biết, cỡ nào khiêm tốn à, ở lão tử trước mặt liền bản tọa trưởng bản tọa ngăn giáo huấn lão tử. Hắn trở tay lại một cái tát, ngươi có biết hay không lão tử đáng ghét nhất chính là loại người như ngươi. Có biết hay không? Có biết hay không? Thật giống như đầu đường lưu manh như thế, quay về cô Ưng một trận đấm đá. Trong lúc này cô Ưng trước sau trầm mặt không kêu một tiếng. Nhanh giết hắn, không muốn ngày càng ra dối. Tiến Ly cau mày nói, chuyện gì thế này? Lúc này Cơ Huyền Vân đẩy mặt mơ hồ địa ngồi dậy đến. Cha cha. Lý Ung quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngươi lại không đem kế hoạch nói cho bọn họ biết. Quả nhiên ngươi chính là cái nát người, liền bằng hữu cũng có thể thỏa thích lợi dụng. Tiến Ly tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, sau đó quay về Cơ Huyền Vân này nói, chuyện này là ta không đúng. Theo đem chân chính kế hoạch nói một lần. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, Phục Thần Quyền nút buộc sẽ không có chụp lên. Cơ Huyền Vân sắc mặt dần dần lãnh đạm. Vâng. Tiến Ly nhẹ giọng giải thích, ta cần các ngươi toàn lực ứng phó, mới có thể tiêu trừ đi hắn cảnh giác. Hay, hay nha, rất tốt. Cơ Huyền Vân hít một hơi thật sâu, sau đó cười cợt, cố nén thông đứng lên đến, ngươi thực sự quá thông minh, ta sau đó cũng không dám gọi ngươi đầu heo. Nơi này không có ta chuyện gì, ta đi trước. Dứt lời khập khiễng địa đi rồi. Huyền. Tiến Ly đưa tay muốn gọi, bỗng trở nên trầm mặc. Cơ Huyền Vân cắn răng, nước mắt không hăng hái địa rơi xuống, hắn đưa tay lau một cái, một mạch địa đi vào thảo nguyên nơi sâu xa. Làm bằng hữu của ngươi, vẫn là rất đáng thương a. Lý Ung giễu cợt nói, ngươi câm miệng cho ta. Tiến Ly lớn tiếng kêu lên, phả vào mặt mãnh liệt sắc cơ, khiến cho đến Lý Ung cười to lên, chỉ bằng ngươi cũng dám ra lệnh cho ta. Cũng thật là tự cho là a. Vừa lúc đó, bên hai bỗng nhiên truyền đến để bọn họ như rơi vào hầm băng tiếng nói. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện một luồng vô hình khí thế lần thứ hai bao phủ lại bọn họ. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy cô Ưng sau lưng chậm rãi xuất hiện một cối xay khổng lồ. Chương 71, đùa bỡn Đoan Linh, ta là ngươi tổ tông. Phục Thân Quyền là giả, không có tác dụng. Đây là cô Ưng bố trí cái trọng. Hai người trong đầu trong nháy mắt né qua này ba cái ý nghĩ. Đặc biệt là Lý Ung, vừa nghĩ tới cô Ưng từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu hắn, nhưng thủy chung theo, đệ mà không phát, tâm cơ sự thâm trầm, thét lên người không rét mà run. Chợt lại nghĩ lại, nếu cô Ưng từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu hắn, căn bản không thể để hắn một trận đấm đá. Phục Thân Quyền là thật sự, tìm ra hắn không bị ràng buộc nguyên nhân, đây là. Lý Ung còn chưa nói hết thời điểm, người đã đi vào trong bụi cỏ, dường như một cái nhanh chóng xuất kích rắn độc giống như nhằm phía cô Ưng. Ở giữa đường liền vây tay thu hồi khuất xạ kiếm. Cô Ưng cười lạnh, cách không một trong nháy mắt, ta kiếm đứt đoạn mất. Mãi đến tận khuất xạ kiếm rơi vào trong tay, hắn mới nhớ tới đến đã bẻ gãy, cắn răng đâm ra đi, nhưng liền một nửa uy lực cũng chưa tới. Ầm. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì? Tiễn Ly liền vội vàng hỏi. Lý Ung ngã tại trong bụi cỏ, như một làn khói hướng về xa xa bay trốn đi, đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội, ha ha ha. Muốn chạy trốn? Cô Ưng mặt không hề cảm xúc địa giơ tay, chỉ nghe hai cái tiếng rít phát sinh, mấy vặn vẹo vong linh trước sau bay ra ngoài. Khí lưu không tầm thường phun trào, Lý Ung tiếng cười lập dừng, theo sát biến hóa thành kêu thảm thiết, mắt trần có thể thấy cái kia một khối bụi cỏ đều khô diệt hầu như không còn, cũng có huyết hoa bàn tóe. Tê tê. Như có xà tiếng kêu kỳ quái, bên cạnh bụi cỏ một trận cấp tốc rung động, như món đồ gì thật nhanh bơi qua đi, sau đó biến mất không thấy hình bóng. Cô Ưng hơi híp mắt lại, nhưng không có truy kích. Hiển nhiên Lý Ung giá trị là còn kém rất rất xa Yến Ly. Cái này trời sinh phản cốt thứ hỗn trướng, Yến Ly giả vờ dễ dàng nói, trước tiên phản bội ngươi, lại phản bội ta, không bằng trước tiên liên thủ bắt hắn trở lại xử trí, sẽ giải quyết chúng ta ân oán thế nào. Con mắt của hắn vẫn tập trung cô Ưng phần gáy, nhưng không có phát hiện gì thường gì. Hắn đối với Phược Thần Quyền cái này bảo cụ khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ, không biết nó hoạt động thì là cái gì dáng dấp. Có điều, duy nhất có thể xác nhận chính là Phược Thần Quyền cũng không có được thời ra. "Tốt." Cô Ưng cười nói. Yến Ly phát hiện, cho tới nay mới thôi gặp phải đối thủ, đều không có một so với cô Ưng đáng sợ. Thực lực vẫn là thứ yếu, hiện tại hắn cũng không cách nào giới định thứ 6 kính những người tu hành trong lúc đó mạnh yếu, nhưng đối với mới tâm cơ thực tại làm hắn trong lòng phát lạnh. "Vậy thì đi a." Yến Ly cười nói. "Đi a." Cô Ưng cười nói. "Xin mời." Yến Ly cười nói. "Xin mời." Cô Ưng nói quả nhiên cất bước phải đi. Hắn phải đi, Yến Ly đương nhiên không thể đi, dù sao từ lâu không phải sống ở trong ảo tưởng tiểu quỷ đầu. "Làm sao?" Cô Ưng cười xem Yến Ly. "Ta nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi." Yến Ly nói. "Quên đi." Cô Ưng nói. "Người phải có dung người chi lượng." Yến Ly nói. "Vì lẽ đó ngươi muốn tha thứ sự phản bội của hắn?" Cô Ưng nói. "Tại sao lại không chứ?" Yến Ly cười nói, "Thật giống như tha thứ ngươi đối với ta hãm hại như thế, tại sao lại không chứ?" Cô Ưng không nhịn được nở nụ cười, nói, "Yến Ly, bản tọa nên nói ngươi ngây thơ đây, vẫn là ngu xuẩn. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay tự có một luồng khí lưu không tầm thường địa vận chuyển, theo liền từ cối xay đồng lia xả ra một lại một vong linh, xoay tròn qua đi, liền tức dập tắt thành cho sắc khí thể. Từ từ, màu xám khí thể xoay tròn thành một màu xám tiểu cầu. Tiểu cầu ở cô ưng trong bàn tay trôi nổi, dường như ngủ đông hung thú. Nó rất thiên tĩnh, nhưng Yến Ly chỉ là nhìn nó, thì có loại hủy diệt đất trời cảm giác. Ta không ngại ngươi dùng khoan hồng độ lượng để hình dung. Yến Ly cười nói, ngươi vẫn nỗ lực kéo dài thời gian, không phải là muốn tìm tòi nghiên cứu vực thần quyển bí mật sao? Cô ưng vi chào địa đạo, mặc dù bản tọa nói cho, ngươi có thể làm cái gì đấy? Đúng đấy, ta có thể làm cái gì đây? Yến Ly cười nói, ta không biết mình có thể làm cái gì, vậy ngươi lại đang sợ cái gì đây? Bản tọa không ngại ngươi dùng kín kẽ không một lỗ hổng để hình dung. Cô ưng bỗng nhiên nho nhỏ địa hài hước một cái, theo liền vứt ra trong tay tiểu cầu. Đúng là kín kẽ không một lỗ hổng, đến cái này hoàn cảnh, hắn đều không muốn bại lộ không bị vực thần quyển ảnh hưởng bí mật. Yến Ly trong lòng càng lấp liệt, ngưng thần ứng đối. Cái kia tiểu cầu một khi bay ra, thật giống như từ ngủ đông bên trong tỉnh lại hung thú, nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh chóng địa bắn vụt tới. Yến Ly không chút nghĩ ngợi, đột nhiên về phía sau cũng tung mà đi. Này đã không phải có thể hay không đỡ được vấn đề, đây là muốn không muốn sống vấn đề. Tiểu cầu may là sẽ không lần theo. Nhưng nó vừa rơi xuống đất, ý tưởng bên trong kịch liệt nổ tung tiếng vang chưa từng xuất hiện, trái lại dường như một đoàn từ trên trời giáng xuống sóng nước, bốn phương tám hướng mà dâng lên mở ra. Mắt Trần có thể thấy màu xám cho ánh sáng đột nhiên rắc chu vi trăm trượng bãi cỏ, ở một trận mật thiết mà mơ hồ phá hoại sau khi, trăm trượng bên trong màu xanh biếc biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh cháy đen từ địa. Tiến Ly này đổ ra tung đương nhiên không thể nhảy ra ngoài trăm trượng, nhưng đợi được hắn lúc rơi xuống đất, từ địa đã hoàn thành, hắn ngược lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng hắn đứng trên vùng đất này, giống như bị vô số vong linh vây quanh, âm lanh đổ vật leo lên ở da thịt của hắn mặt trên, leo lên ở bờ vai của hắn mặt sau, quấn quanh ở máu thịt của hắn bên trong, thâm nhập hắn linh hồn diện. Đột nhiên tỉnh táo lại, lại một tiểu cầu đã gần đến ở gang tấc. Hắn quyết định thật nhanh lấy ra ly nhai hoàn trận. Hoa, không cách nào hình dung tự lực, trong phút chốc vượt qua hắn pháp môn có khả năng chứa đựng cực hạn. Chú ý, là pháp môn, tàng kiếm quyết, mà không phải ly nhai. Ly nhai lên cấp linh phẩm sau đó, chưa chạm đến cực hạn. Nhưng pháp môn còn chỉ là đúc nguyên pháp môn, đã xa xa theo không kịp hiện tại chiến đấu cường độ. Một ngụm máu tiễn phóng lên trời, sắc mặt hắn hôi bại, toàn thân đều nhiễm phải một tầng cho ngội âm khí, giống như bị vong hồn phụ thể. Thân thể bị một loại tà lạnh sức mạnh chiếm cứ, hắn thật giống như đã biến thành một bộ cương thi đóng chặt ở tại chỗ. Hắn còn có thể cảm giác được cái kia cỗ tà lạnh sức mạnh xâm nhập hắn nguyên hải. Nguyên hải là một người tu hành căn cơ, một khi gặp phải tổn hại, mãi mãi cũng không cách nào chữa trị. Đây là cái gì? Yến Ly khó khăn phun ra câu chữ. Bởi vì không cách nào khống chế thân thể, ly nhai rơi trên mặt đất, đảo mắt cũng nhiễm phải cho ngội âm khí. Đến nay mới thôi, dù là cô ưng tâm tính tu vi đã đạt đến cái đăng phong tạo cực cảnh giới, nhưng vẫn là không nhịn được hơi đắc ý nói, đây là bản tọa đột phá võ đạo nhân tiên thì sáng tạo ra tuyệt kỹ. Bản tọa 20 tuổi nhập đạo, tu hành đến nay hơn 40 năm, thẳng thắn giảng, cũng chỉ có dư kiếm tử để bản tọa động 2 phần 10 lực, đáng tiếc còn chưa đủ làm nóng người. Bản tọa cái này pháp môn có thể chế tạo một loại đồ vật, vậy thì là âm thi khôi lỗi. Hắn nhẹ nhàng cười nói, đáng tiếc loại này khôi lỗi không có thần trí, có điều không liên quan, ta có thể trước tiên dùng phệ hồn điệp ấu trùng lấy trí nhớ của ngươi. Dường như muốn cố ý dằn vặt Tiến Ly, hắn một mặt đi tới, một mặt vứt ra tiểu cầu, một mực lại không bắn trúng hắn, rơi vào quanh người của hắn, từ địa càng âm hàn khủng bố, vong linh bóng mờ bắt đầu cụ tượng hóa, ở Yến Ly quanh người kêu khóc du dãng, phản phất tử rơi giáng lâm. Đã mất đi ý thức sao? Thấy Yến Ly thật lâu không có đáp lại, cô ưng khẽ nhíu mày, hắn chỉ lo Yến Ly trước một bước đánh mất thần trí, vội vàng bước nhanh hơn, lấy ra chứa ấu trùng bình liền muốn mở ra. Đang lúc này, hắn chợt phát hiện Yến Ly ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu cũng không thể đại biểu cái gì. Yến Ly nguyên bản là cúi đầu, hiện tại giơ lên đến tự nhiên không có gì lạ. Nhưng hắn không phải mất đi ý thức sao? Tựa hồ cũng không có. Cô ưng cười nói, ý chí của ngươi quả nhiên rất là cứng cỏi. Nhưng liều chết chỉ có điều là không công bị khổ, đừng dãy rủa. Được tử địch khích lệ, thực sự không phải một chuyện tốt. Bởi vì vậy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là nghĩ một đằng nói một nẻo trào phúng, hoặc là chính là đối phương ăn chắc ngươi. Hiển nhiên Yến Ly còn không đạt tới để cô ưng nghĩ một đằng nói một nẻo mức độ. Yến Ly không những ngẩng đầu lên, hắn còn hơi nheo mắt lại, như là đang quan sát cái gì. Cô ưng nhìn hắn, cũng hơi nheo mắt lại, nhìn ra cái gì? Chân danh. Yến Ly cứng đờ nở nụ cười, thật giống như cương thi cố hết sức co rúm gò má như thế. Chân danh. Cô ưng nói, ngươi dùng chân danh chế tạo một thế thân, thay ngươi được phược thần quyền áp chế. Yến Ly nói, hiện tại ngươi biết rồi thì phải làm thế nào đây? Cô ưng nói, ta chỉ có điều phải nói cho ngươi. Yến Ly bỗng nhiên tà ác nở nụ cười, đùa bỡn đoán linh, ta là ngươi tổ tông. Vào lúc này, cái kia tà lạnh sức mạnh vừa vặn xâm nhập vào hắn sâu trong linh hồn. Hắn sâu trong linh hồn là cái gì? Đó là đương nhiên là bị áp chế chân danh. Áp chế chân danh chính là cái gì? Tự nhiên là bát bộ thiên long. Hung tàn nhanh ác vong linh vừa tiến vào đến Yến Ly linh hồn mức độ, lập tức bị cái kia ngập trời chết oán kinh sợ, thật giống như ly quần con chuột gặp phải diều hâu, lạc đàn linh dương gặp phải sư quần, vậy còn không đến quay đầu lại bỏ mạng địa trốn. Tuy rằng căn bản không thể chạy thoát. Thời khắc này Yến Ly trong mắt hung sát ngập trời, trên người hắn tà lạnh cứng ngắc màu tàn cho, cấp tốc bị một loại khác thay thế được, Long thôn kiếm chú ấn theo xuất hiện, đầy trời tử oán chi lực trong nháy mắt như núi lở biển gầm giống như chuốt xuống mà ra. Cô ưng chế tạo ra trăm trượng tử giới, ở này chết oán chiều cường bên dưới, thật giống như tân chết tiểu quỷ gặp phải thập điện diêm la, trong phút chốc liền bị lật úp hầu như không còn. Cô ưng con người đột nhiên co rút lại, hắn với hắn pháp vực, thật giống như tao ngộ mưa to gió lớn, không tự chủ được địa lui về phía sau đi. Đây là, hắn mở to hai mắt, hầu như khó có thể thở dốc. Kỳ thực hắn biết đây là cái gì, bởi vì Kim Thịnh thời điểm chết, nó liền từng xuất hiện một lần. Nhưng lần đó cũng không mãnh liệt, bởi vì chỉ là mượn dùng oán lực mạnh mẽ cất cao tu vi. Lần này là không giống. A, một không phải người rít gào tự Yến Ly trong miệng phun ra. Có thể cũng không phải là từ trong miệng phun ra, mà là rất cường liệt ý chí, trong một không gian diện vô số lần vang vọng sau khi, liền trở nên như sấm bên tai. Bạch Không Tuyết, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Theo quần quần tiếng gầm, chết toán chiều cường dường như đáp lại như thế, tự xa xa vọng, chỉ thấy được một đạo nối liền đất trời chết toán bao táp hướng về bốn phương tám hướng, cựu thiên mười giấc mở mà đi. Vô hình sóng âm rầm rầm rầm liền chấn động ba lần, hắn quanh người trước tiên mấy trượng, sau đó mấy trăm trượng, cuối cùng mấy chục dặm, ba cái không giống phạm vi chu vi địa vực theo ba cái chấn động thanh cùng phát sinh vang trầm cũng chìm xuống dưới hãm, trong lúc nhất thời khác nào thế giới tận thế. Bụi mù mạn thiên bên trong, mấy chục dặm trong phạm vi, liền xuất hiện một to lớn thiên khanh. Chương 72, ảnh yêu. Mấy chục dặm là một ra sao khái niệm, cái kia hầu như chính là một bên trong thị trấn nhỏ toàn bộ phạm vi. Từ đoán chiều cường giấc này mấy chục dặm phạm vi, hố lớn càng đi trung tâm liền càng sâu trầm. Tiến Ly đứng nơi sâu xa nhất vị trí, ngẩng đầu lên nhìn lên đi, thấp giọng nở nụ cười, ngươi chính là cái kia tế phẩm sao? Cô ưng mặt trầm như nước địa đứng khanh một bên, thật chặt mím môi môi, một lát mới mở miệng nói, ngươi là thứ gì? Ta ở trong bóng tối ngủ say mấy ngàn năm, bây giờ còn có ai đến vì ta lên ngôi? Tiến Ly thấp giọng cười, là ngươi sao? Chẳng lẽ không là ngươi? Quên đi không đáng kể, ngươi chỉ cần đi chết là tốt rồi. Hắn cười quái dị một tiếng, hai chân hơi cong, xèo một tiếng, liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh xông lên trên. Cô ưng suy nghĩ một chút, đung nhiên quay đầu lại liền đi, cũng không biết hắn làm sao cân nhắc, lại vào lúc này lựa chọn tránh lui. Tiến Ly căn bản không buông tha hắn, hầu như hóa thành một đạo tia chớp màu xám đuổi tới. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh sẽ đã rời xa hố sâu, đi tới một mảnh tân sinh hóa. Sau đó cô ưng liền không trốn, trái lại xoay người lại đối mặt đuổi tới Yến Ly. Cho rằng rời xa chỗ đó, liền có thể đối phó ta sao? Yến Ly lại cười, trong nháy mắt đi tới cô ưng trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào đã biến thành lợi chảo tay đột nhiên phủi đi xuống. Xẹt xẹt. Một tiếng kịch liệt vang trầm, cô ưng theo kêu rên lên tiếng, liên tiếp lui mấy chục bước, trên cánh tay lần đầu xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, máu chảy ồ ạt. Thế nhưng hắn vẫn không có hoảng loạn, trên mặt còn lộ ra một tia cười nhạo, nói, ngu xuẩn đồ vật. Tuy rằng bản tọa không biết ngươi là thứ gì, nhưng bản tọa lại biết ngươi trạng thái này kéo dài không được bao lâu. Ngươi trên cổ cái kia, Yến Ly bỗng nhiên chỉ vào nói, là ảnh yêu chứ? Thực sự là lâu không gặp. Nghe được câu này, cô ưng mặt rốt cục thay đổi, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Đúng vậy, ta làm sao sẽ biết? Yến Ly mặt hiện lên mê man. Mê man một trận, hắn thật giống dần dần nghĩ tới cái gì, cười nhẹ nói, a đúng rồi, thật giống ở cực kỳ lâu trước đây, rất có một ít không cách nào thức tỉnh chân danh tiện chủng, bọn họ liền chạy đi cân nhắc cái phương pháp, dùng ảnh yêu để thay thế chân danh. Biết không, các ngươi người như thế là sợ chết nhất, bởi vì một khi tiếp nhận rồi ảnh yêu xâm nhập, chết rồi linh hồn sẽ tiến vào hư không bích, trở thành bổ khuyết diêm phủ thế giới hòn đá tảng, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vĩnh viễn không thể siêu sinh, ha ha ha. Hắn cười to nói, hiện tại lại còn có ngươi loại này kẻ ngu si, thật là một kẻ ngu si, ha ha ha. Đấy lòng tối không muốn bị người ta biết bí mật bị người vạch ra đến, cảm giác kia thật giống như hoa cúc đại khuê nữ ở xóm nghèo danh nước bẩn cái khác một đám ăn mày trước mặt bị cởi sạch quần áo như thế sỉ nhục hơn nữa đáng sợ. Cô ưng trong mắt sát cơ doanh thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau tức khắc xuất hiện ba cái cối xay, mang theo mạnh mẽ thế khí nhào tới. Diệt thay ngươi chịu tội thế thân, ngươi liền chắc chắn phải chết đi. Tiến Ly cười nhẹ tiến lên liên tiếp, đồng thời trên người hắn dựng lên từng đạo bóng mờ. Đó là cái gì bóng mờ đây? Đó là đại diện cho chân danh bóng mờ, đầu tiên là hắc diện lão nha, ba đầu sáu tay ám dạ xoa, mang theo dưới tay 88,000888888 nhân thân nha đầu, tay cầm cường xoa dạ nha, chiếm cứ thiên thượng nguyên một phương không vực. Sắc trời dần dần mà ám chìm xuống. Cô ưng đối với này còn không hề có cảm giác. Hai tay của hắn mang theo vạn cân lực lượng, hung mãnh địa chụp vào Yến Ly. Yến Ly đột nhiên vung chảo nên đón. Vong linh ác nghiệp lực lượng cùng oán linh tự oán chi lực lần đầu va chạm, đầu tiên là một vang trầm ở trong hư không phát sinh, theo sát dường như ác ma tâm tạng nhảy lên, một sấm rền giống như nổ vang nổ ra. Cô ưng nén giận một đòn, sao là bình thường. Song phương đều thối lui bách bộ, chu vi mấy trăm trượng bãi cỏ không cần phải nói, tự cũng bị dư âm tồi diệt hầu như không còn, quả thực thật giống như hai cái có hình người cắt cỏ cơ, này rộng rãi đại thảo nguyên, sợ không cần trong thời gian ngắn liền muốn biến thành chọc lốc tử địa. Lúc này đạo thứ hai bóng mở thăng lên trên không, đó là đầu người mình rắn thiên giả xoa, mang theo thủ hạ 3,600 yêu diễm mê hoặc mỹ nhân, chiếm lĩnh thiên thượng nguyên một phương không vực. Sắc trời càng tối sầm một ít, cô ưng vẫn không có phát hiện. Hắn ngừng lại thân hình, liền lại ra tốc địa xông lại, phía sau cối xay đã biến thành một cái. Ba độ quyền. Hắn nhảy lên thật cao ở giữa không trung, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh ra nắm đấm. Đây là bị Yến Ly giết chết Lương Văn Dư nhà tuyệt kỹ. Do cô ưng triển khai ra, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Ảnh yêu tuy rằng có đáng sợ tai hại, nhưng nó mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ. Bởi vì cô ưng hết thảy pháp môn đều là do ảnh yêu ở thôi thúc. Tối say giống như tử ngục, mặc dù là cô ưng tu pháp môn chuyển vào pháp vực sau khi sinh thành dị tượng, nhưng do ảnh yêu thôi thúc sau khi vô hạn tiếp cận như thế, vì lẽ đó hắn nhẹ nhàng phất tay đều có thể có lớn lao uy năng. Không khí không tầm thường mà ba động. Mỗi cách một đoạn thì có hơi đụng vào xúc sẽ bị đánh nát tính chất hủy diệt gợn sóng. Bực này gợn sóng ở cô ưng vung ra thứ 10 quyền thời điểm, cũng đã đem Yến Ly hoàn toàn vây quanh. Quả đấm của hắn nhanh chóng, thứ 10 quyền cũng vẹn vẹn là một cái nháy mắt sự tình. Quay chung quanh Yến Ly tử oán chi lực lập tức bị đánh nát, lại đang dưới cái trong nháy mắt khôi phục, nhưng lại bị đánh nát, nặng như thế phục dựa vào hướng về Yến Ly, tin tưởng chỉ cần đánh ra quyền mấy quá nhiều, sớm muộn có thể sẽ rách toán lực phòng hộ, đem Yến Ly cái kia liền võ đạo nhân tiên đều còn không đạt tới thân thể cho chấn động thành bụi phấn. mất đi vật dẫn, mạnh mẽ đến đâu ván lực đều chỉ là trăng trong gương hoa trong nước. Cô ưng nắm giữ tự tin mãnh liệt, ngoan ngoãn làm tế phẩm bị ta giết chết không tốt sao? Tiễn Ly cười nhẹ đưa tay một chiêu, cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm hố sâu dưới đáy ly nhai, dựa vào này ở khắp mọi nơi ván lực làm đường lối, xéo bay tới, trở xuống trong tay hắn. Kiếm vừa đến tay, liền tức vẽ ra một nửa hình tròn. Chiêu kiếm này không hề kiếm thế có thể nói, nhưng là trước người hết thảy gợn sóng khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm tích. Cô ưng biến sắc mặt, phía sau cối xay mấy kéo dài tăng cường, lập tức liền đến thứ 10 cái. Hắn vung quyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiễn Ly vung kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong quá trình này, đầu chim ưng nhân thân giả lâu la mang theo thủ hạ tam vạn xích hướng lặng yên xâm chiếm thiên thượng nguyên một phương khu vực. Vào lúc này nếu như từng có quán đỉnh kinh nghiệm người tu hành ở đây sẽ phát hiện, đây là một người tu hành thả ra chân danh, chuẩn bị câu dẫn tinh nguyên lực lượng quán đỉnh hiện tượng. Vào lúc này nếu như có khác biệt người tu hành chân danh cũng ở trong phạm vi, như vậy sẽ gợi ra song phương kịch liệt tranh đấu. Hiện thế mức độ, kịch đấu chính hàm. Khủng bố tiếng nổ tung tạo thành cũng không nguyện chuyển mà lại chói tai âm phủ. Dùng âm phủ để hình dung, thực sự là bởi vì hai phe giao kích thanh đã hình thành một loại nào đó tiết tấu, này tiết tấu bên trong có một loại nào đó nhịp điệu, như là tử vong tấu chi khúc. Từ giới, sát sinh nghiệm. Mắt thấy trước sau không cách nào áp chế Yến Ly, cô ưng lần thứ hai triển khai tuyệt kỹ của hắn. Hơn 10 cối say, hoặc là nói tử ngục bên trong vong linh cùng nhau địa phát sinh rít gào. Vào lúc này, nửa bên nói thân, nửa bên tăng diện đại trai thiên mang theo thủ hạ, chiếm cứ thiên thượng nguyên một phương không vực. Chương 73, hắc ám qua đi hắc ám. Vô hình sóng âm hình thành một bó hai cái nam tử trưởng thành ôm hết thô to màu tản cho ba quang, chỗ đi qua, cuốn lên ngàn tầng bụi cát, thật giống hợp thành một to lớn đầu lâu cái bóng, hướng về Yến Ly phát sinh mãnh liệt tử vong rít gào. Yến Ly giơ tay chém ra một chiêu kiếm, ánh sáng giống như là thủy triều bị từ bên trong chém nứt ra, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn nứt ra, chính là nói chiêu kiếm này còn chưa đủ lấy đỡ cô ưng tuyệt kỹ. Cô ưng nặng nề nói rằng, ngươi chỉ là không có căn cơ lục bình, chỉ có ngoại lực gia thân, căn bản là không có cách chân chính lợi dụng chúng nó. Coi như ngươi ngụy trang đến lại giống như, bản tọa cũng biết ngươi vẫn cứ là ngươi, này con có điều là ngươi nhát gan mặt tối, cho rằng phụ thêm hắc ám áo khoác, liền không phải thẳng hề sao? Dứt lời, phía sau lại một lần nữa hiện ra càng nhiều cối xay. Không biết đối thủ cực hạn, mới là nhất làm cho người sợ sệt địa phương. Lần này tăng cường số lượng không nhiều, chỉ có 2 cái. Thế nhưng hiệu quả cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Ánh sáng có tân trợ lực, nước ra địa phương cấp tốc phục hồi như cũ, theo sát lấy càng thêm cuồng bạo thế thái nước xoáy. Bị càng thêm cuồng bạo ánh sáng xông về đến, Yến Ly thân bất do kỳ địa sau này bay ngược, hắn đương nhiên không thể không lùi, bởi vì thân thể của hắn vừa dính vào trên ánh sáng, tức khắc thì sẽ hóa thành bột mịn. Long thôn thần kiếm chú ấn càng lúc càng thâm. Từ trước đến giờ nó biến hóa, chính là đang bị nguyên rủa độc hại. Nguyên rủa bản thân kỳ thực không có đúng sai, chí ít nó xác thực lần lượt bảo vệ Yến Ly tính mạng. Đến, Yến Ly phát sinh tà ác cười gằn, khẽ quát một tiếng, cái bọc kia đầy mấy chục giặm hố sâu tự oán chi lực, liền một mạch địa vật ra, tranh nhau chen lấn địa đi tới phía sau hắn, lắc thành dài đến mấy trăm trượng màu đen áo choàng. Chân phải mạnh mẽ đốn địa, thân hình của hắn đột nhiên đỉnh, không tay trái hướng về trước tìm kiếm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ở hai cái hắc ám năng lượng kịch liệt va chạm dưới, không gian sáng tối chập chờn địa lập lòe, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái kia hủy diệt tất cả hắc ám đầu lâu lại ngừng lại, bị Yến Ly một cái tay cho triệt để ngăn trở. Tuyệt kỹ thế ngày càng lớn, đụng phải phản vệ càng nghiêm trọng. Cô ưng thế bị hoàn toàn đỡ được, không nhịn được rên lên một tiếng, cổ họng một ngọn, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Vô biên tế hắc ám, mai táng vĩnh dạ cô độc, loại đau khổ này, ngươi hiểu chưa? Yến Ly nhẹ giọng nói. Bản tọa cần hiểu chưa, ngươi cái này quái vật. Cô ưng lạnh lùng nói. Yến Ly cầm kiếm tay mở ra, dường như muốn ôm ấp thiên địa, lẽ nào chúng ta loại này tồn tại, không thể nắm giữ quang minh cùng ấm áp sao? Ngươi căn bản là không có cách lĩnh hội. Hắn mang theo giữ tợn vẻ mặt tập trung cô ưng, ta muốn hủy diệt ngươi. Tay trái của hắn đột nhiên nắm chặt, vô lượng lượng cự lực ở trong bàn tay của hắn sinh sôi, cái kia cùng hắn tay kém xa ánh sáng lại bị mạnh mẽ ninh thành bánh quai trèo, sau đó ở cô ưng tâm thần chấn động bên dưới, ầm nổ thành mạn thiên bột mịn. Cô ưng oa một tiếng, bị nổ tung dư âm xông ra ngoài, trên người y vật từng tấc phá toái, thêm vào phản phệ thương tổn, ngũ tạng như ở đốt cháy, liên tục mấy búng máu ẩu ra, sau đó lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn trên đất lăn lộn, vẫn không chịu rơi xuống mặt mũi, nhưng còn không lăn tới đầu, liền phát hiện Yến Ly đã đuổi theo. Vào lúc này hắn căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể phóng thích hỗn loạn tinh lực, bỏ mặc phát tiết, bằng không đừng nói điều động chân nguyên phản kích, chính là nghĩ cách thoát đi khí lực đều không có. Đáng nhắc tới chính là, cho dù vào lúc này, phía sau hắn tối say vẫn không có biến mất. Này có hai cái khả năng, một là hắn phân thần mạnh mẽ duy trì sự tồn tại của bọn nó, một là hắn chân danh tác dụng. Như vậy rất rõ ràng, ảnh yêu tác dụng xác thực mang cho hắn vô cùng tận chỗ tốt. Yến Ly đã đuổi theo, ly nhai tinh chuẩn địa đâm hướng về cô ưng trái tim. Cô ưng lại liên tiếp ói ra mấy ngụm máu tươi, rốt cục miễn cưỡng tỉnh táo, cấp tốc kết liễu hai cái pháp ấn, chân nguyên tử trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nương tụ thành một mặt không có bất kỳ pháp môn dựa vào chân nguyên bích, trên thực tế chính là người tu hành một loại bản năng. Vào lúc này hắn linh thức vô ý thức đảo qua Yến Ly, chợt phát hiện một cái để tinh thần hắn chấn động mạnh sự tỉnh, theo sát cười lớn lên. Ở trong tiếng cười sang sảng, ly nhai đâm trúng chân nguyên bích. Chân nguyên bích một trận khuấy động sau khi liền nát tan ra. Cô ưng ra sức địa xoay chuyển thân thể, ly nhai xì đi vào trong cơ thể hắn, nhưng tách ra trái tim yếu điểm. Người chết chắc rồi. Hắn phun ra huyết nhưng đầy mặt dữ tợn, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay liền từng người có một tiểu cầu xuất hiện, đột nhiên ném về phía gần trong gang tấc Yến Ly. Ba một tiếng vang nhỏ, tiểu cầu đánh vỡ ván lực phòng hộ, trực tiếp bắn trúng Yến Ly. Vào lúc này, lại xuất hiện hai vị tà thần, từng người chiếm cứ thiên thượng nguyên một phương không vực. Tưởng tượng một chút giữa ban ngày đột nhiên bị hắc ám xâm chiếm tình cảnh, vô hình khí thế ở bầu trời phun trào. Vào lúc này vừa vận tỉnh lại Dư Thu Vũ, ngay lập tức sẽ rõ ràng Yến Ly để bọn họ trước tiên quán đỉnh, chính mình nhưng kéo dài tới ngày hôm nay dụng ý hắn nếu như một quán đỉnh, nửa cái thiên thượng nguyên đều là hắn, ai có thể ở đây sao dạng cái trong hoàn cảnh phá cảnh. Chiến trường ở mấy chục dặm ở ngoài, hắn nhưng ở hố sâu dưới đáy, thêm vào không thể động đậy, cũng không biết tình hình trận chiến làm sao, chỉ có thể nhắm mắt nỗ lực chữa trị thương thế. Lại nói Yến Ly bị tiểu cầu bắn trúng thì mới nhận ra được không đúng. Hắn quyết định thật nhanh lui ra, túi đầu liếc nhìn nhìn thân thể của chính mình, nhất thời bộc phát ý chí mãnh liệt, trở lại cho ta. Nguyên lai thân thể ở bán lực thời gian dài xâm chiếm dưới, đã kể bên hoại tử trạng thái. Ở đây trước hắn chưa bao giờ có thời gian dài như vậy bị bán lực xâm chiếm trải qua, đặc biệt là như vậy một bán hoàn toàn thể trạng thái. Nếu như hắn gánh chịu linh hồn thể xác hoàn toàn hoại tử, như vậy liền dường như mất đi nền đất phong ốc, trong khoảnh khắc thì sẽ ầm ầm sụp đổ. Kết quả không cần hỏi, linh hồn sẽ bị nguyền rủa xé thành mảnh vỡ bên trong mảnh vỡ. Tiễn Ly mạnh mẽ đem mặt tối thu hồi, nhưng cũng đại diện cho hắn mất đi áp chế cô ưng thực lực. Tất cả những thứ này ở cô ưng linh thức dưới, hầu như không thể đột hình, vì lẽ đó căn bản không cần do dự, trực tiếp phấn khởi dư lực đoạt tới, hai tay từng người hiện trảo hình, chụp vào Yến Ly chỗ yếu. Yến Ly mắt thấy né tránh không ra, cắn răng một phát tàn nhẫn, đưa nẹo thân thể đồng thời, gắng gượng chịu cô ưng một chảo, đau nhức hầu như để hắn phát điên, may là miễn cưỡng tránh thoát chỗ yếu. Theo Ly nhai trở vào bao, chặn lại rồi khác một chảo. Chân nguyên sức mạnh rồi rào cực kỳ, vẹn vẹn là vội vàng như thế một chảo, liền miễn cưỡng đạt đến tàng kiếm quyết điểm giới hạn. Căn bản không cần do dự, Ly nhai theo sát ra khỏi vỏ, hung ác độc ác địa hoa hướng về cô ưng cái cổ. Hai người giờ khắc này đều hận không thể đem đối phương lột ra chóc thịt, thực sự không cần dư thừa khách khí. Cô ưng trọng thương bên dưới, khí huyết tổn thất lớn, thêm vào pháp vực cũng không ngăn được Yến Ly chiêu kiếm này, dưới sự bất đắc dĩ, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng tránh né mũi nhọn, thân thể lóe lên, liền tới đến Yến Ly bên tay trái. Tàng kiếm quyết điểm giới hạn một chiêu kiếm, trực tiếp để hư không đứt gãy, vô lượng lượng không khí bị hút vào trong đó tiêu tan thành không. Cô ưng nhìn ra tê cả da đầu, sợ là ai cũng không có cách nào ở chiêu kiếm này dưới mạng sống. Hắn ngày hôm nay mới chính thức biết được tàng kiếm quyết khủng bố, cũng không đơn thuần là ngoại lực tích chứa đến đỉnh điểm sau khi phóng thích, đó là một tầng khác sức mạnh. Tuy rằng hắn đối với Yến Ly kiêng kỵ càng sâu sắc, nhưng hắn vẫn như cũ ôm tự tin mãnh liệt, bởi vì Yến Ly cũng không tiếp tục khả năng nhảy ra cái gì bằng nước. Hắn lộ ra một nỗ lực đánh đổ đối thủ nụ cười, nói: "Ngươi biết chân nguyên cùng chân khí khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao?" Yến Ly hơi nghiêng người nhìn sang, nói: "Đã từng có người hỏi qua ta lời tương tự, hắn nói: "Ngươi biết chân khí cùng nguyên khí khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Ngươi biết ta làm sao trả lời sao?" "Làm sao trả lời?" Cô ưng nói. "Ta không hề trả lời." Yến Ly lạnh nhạt nói, bởi vì sau đó hắn liền đã biến thành một bộ thi thể, lẽ nào ngươi yêu thích trả lời một bộ thi thể vấn đề hay sao? Ngông cuồng. Cô ưng cũng không nhịn được nữa, táo bạo mà quát: "Ngươi cho rằng chân nguyên là cái gì? Đó là chỉ đứng sau sức mạnh của nguyên thần, ngươi có biết hay không bản tọa trả giá cái gì đánh đổi mới đến ngày hôm nay tình trạng này? Như ngươi loại này bị biển sao quan tâm yêu tha thiết con cưng, ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Ngươi lại biết ta cái gì?" Tiễn Ly đầy mặt chê cười, cho rằng thế giới nợ ngươi cái gì? "Không tồn tại. Ngươi ở trước mặt ta tự ngải hối tiếc, lẽ nào liền có thể bị quan tâm yêu tha thiết sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể được càng sâu tuyệt vọng, bởi vì ta này một đời chưa bao giờ đã cho người khác hy vọng, đặc biệt là kẻ địch." Cô ưng nỗi lòng cáu kỉnh, còn muốn nói nhiều cái gì, đột nhiên trước mặt phất đến một trận âm phong, thổi đến mức hắn cốt tủy lạnh cả người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy linh thức có khả năng chạm đến bên trong phạm vi, tất cả đều bị đáng sợ hắc ám thống trị. Vào lúc này, ta thần đã xuất hiện đến cái thứ 7, mà thứ 8 cái cũng chính đang chậm chậm địa thành hình. Hắn tâm đột nhiên chìm xuống dưới đi, lúc này mới tỉnh ngộ lại, vừa mới kịch đấu thời điểm, đối phương đồng thời chính đang phóng thích chân danh chuẩn bị quán đỉnh. Một khi đối phương hoàn toàn phóng thích chân danh, nghĩ tới đây, hắn sờ sờ trên cổ phược thần quyển, trong mắt sát cơ tăng vọt, cũng không tiếp tục nguyện nhiều lời một chữ, đột nhiên hướng về Yến Ly vào tới. Yến Ly mắt thấy không cách nào tiếp tục kéo dài thời gian, xoay người bỏ chạy. "Đừng hòng trốn." Cô ưng giơ tay, phía sau cối xay bên trong vong linh liền mãnh liệt mà ra, như thủy triều đánh về phía Yến Ly. Đồng thời hai tay của hắn liên tiếp ném ra tiểu cầu. Yến Ly một mặt vung kiếm chém giết vong linh, một mặt tránh né tiểu cầu, chân khí trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Những kia vong linh bị chém giết sau không có hóa khí, mà là rơi xuống trên đất, lặng yên không một tiếng động địa hòa vào thổ bên trong. Những kia bị Yến Ly tránh thoát tiểu cầu, làm cho toàn bộ chiến trường tàn tạ khắp nơi. Cô ưng điên cuồng tiến công, Yến Ly dụng hết toàn lực tránh né. Chân nguyên cùng chân khí khác nhau ở nơi nào đây? To lớn nhất chênh lệch, đương nhiên chính là số lượng. Yến Ly chân khí khô kiệt. Ở một lần né tránh thì, hắn ngã chổng vó ở trong bùn đất, gặm miệng đầy bùn. Lẽ nào đây chính là cực hạn? Hắn cố gắng vượt qua đầu đến, tránh khỏi chết ngạt ở trong đất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thứ 8 tôn hiện hiện tà thần, đó là một nhân vật cường đại không gì sánh nổi, cường đại đến hắn đều còn không cách nào nhìn rõ ràng đối phương hình thái. Chỉ có một cái ánh mắt, một mãn mang châm chọc ánh mắt, như cao cao tại thượng thần linh quan sát run rế. Trên thực tế, nếu như là chân danh quyết đấu, vào lúc này đã đầy đủ. Đáng tiếc không phải, hắn là muốn quán đỉnh. Quán đỉnh cần chân chính chân danh. Bị trấn áp chân danh bắt đầu hiện ra. Cô ưng hiển nhiên cảm ứng được không tầm thường đồ vật muốn đi ra, lớn tiếng kêu lên: "Ngươi không có cơ hội, tiễn ngươi lên đường." Sau người hơn 10 cối xay cùng chuyển động, ba quang phóng đãng như lôi, nhằm phía Yến Ly. Chỉ thiếu một chút điểm. Yến Ly con ngươi đột nhiên co rút lại. Chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Phượng múa long tường. Vào thời khắc này, trong thiên điệu đống dương tuân ra hét lên từng tiếng. Một đạo chói mắt ánh lửa từ đằng xa nhanh như tia chớp vọt tới. Yến Ly theo tiếng đến xem, chỉ thấy trùng thiên ánh lửa bao vây một nhỏ gậy, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan thân thể, trong chớp mắt liền che ở trước người của hắn. Chương 74, độc nhất vô nhị quán đỉnh pháp môn. Huyền Vân. Thời khắc này, Yến Ly tâm bị truyền vào một luồng mãnh liệt đến hầu như rơi lệ dòng nước ấm. Ánh lửa một lần nữa rọi sáng này mới thiên địa, cũng chiếu ra cơ Huyền Vân tấm kia mãn mang mặt lạnh lùng. Nắm đấm phải của hắn sau này mở rộng, mơ hồ hiện ra dục hỏa phượng hoàng bóng mờ, dùng tốc độ khó mà tin nổi để hắn vượt qua không thể vượt qua thời không, đi tới Yến Ly trước người. Trực diện to lớn đầu lâu dị tượng ba quang, hắn không sợ hãi chút nào, tay trái băng trưởng không hề đẹp đẽ địa đẩy đi ra ngoài. Lấy trưởng diện vì là điểm ban đầu, chỉ thấy được hư không nhanh chóng hướng về ba quang đông lại quá khứ, lại mơ hồ đông ra một con băng xương cự long răng rắc, kèn kẹt đông lại thanh bởi vì quá mức cấp tốc, hiện ra không giống trình độ ba đãng, thật giống như rung động đến tâm can tiếng rồng ngâm. Rầm rầm rầm. Băng xương cự long đâm đầu vào ba quang, tạo thành liên miên nổ vang. Trên thực tế hai người tính chất hoàn toàn không thể giống nhau. Người trước là nặng như núi cao chân nguyên, người sau chỉ là hiện trạng thái lòng chân khí. Ở giữa chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Như không phải tử ván chi lực, Tiễn Ly cũng tuyệt đối không có cách nào chống lại. Huống hồ cơ Huyền Vân đây, nếu như không phải hữu quyền trên phượng múa trước sau cung cấp mạnh mẽ lực đẩy, từ lúc va chạm ban đầu, hắn liền bị đánh bay đi ra ngoài, vận may thiếu một chút, bị phản lực đánh chết cũng không hề thấy quái lạ. Người tu hành cảnh giới cùng cảnh giới phân chia, là tuần hoàn tuyệt đối quy tắc thép, cũng không phải vì em hay. Dù là như vậy, băng xương cự long cũng mấy độ diệt vong, cứ việc cơ Huyền Vân nỗ lực điều động chân khí, cũng chỉ duy trì hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp sau khi, hắn không nhịn được rên lên một tiếng, sau này bay ngược mà đi, ở giữa đường liền đã hôn mê. Ba quang thế hơi ngừng lại, chợt lợi dụng càng thêm cuồng bạo tư thái nhằm phía Yến Ly. Yến Ly cắn răng, giơ lên ly nhai chặt lại. Không có toán lực, hắn làm sao có thể đỡ đến? E sợ đụng vào sẽ biến thành cho bụi. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn chân danh cũng chính là tử kiếm rốt cục sông lên cao nhất không. Thiên thượng nguyên tức khắc gió nổi mây vẩn, lượng lớn tinh nguyên lực lượng bị điều động lên, ngưng tụ, ấp ủ. Cùng lúc đó, thiên thượng nguyên hết thể kiếm khí, cũng chính là Lý Ung gãy vỡ khuất xạ kiếm, dư thu vũ 13 khuyết, còn có ly nhai, đều bị quyển đến trong trời cao. Ba thanh kiếm khí thế không đủ khả năng. Nhưng thời khắc này, Bát Bộ Thiên Long lặng lặng mà nằm ở một bên, không có bất kỳ dị động. Không. Cô ưng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy trên cổ phược thần quyển từng tấc căng lại. Từ kiếm, cũng chính là kiếm chủ bản thân, thậm chí đều không nhìn thấy ảnh yêu tồn tại, chu vi hơn ngàn dặm địa vực, hết thể chân danh trong nháy mắt dập tắt thành tro. Có sự tồn tại của nó, liền không cho phép những khác chân danh cụ tượng.